Đây cũng là gần đảm. Sệ Su Na lẩm bẩm nói qua, bỗng nhiên vừa quay đầu nhìn về phía Tỷ Ở Dị Ạ, "Vệ đã không có nói cho ngươi biết còn có những thứ khác gần đảm sao?" Tỷ Ở Dị Ạ quyết đoán phủ định, "Không có, Vệ đã chưa từng có trao quyền bất kỳ ngành lần nữa kiến tạo gần đảm, càng không thể làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa những thứ này cơ thể cũng không có lò phản ứng mặt trời, cùng chúng ta cơ thể không phải một cái xuya gì cơ thể. Cái kia chính là mới xuất hiện tư nhân võ trang." Sệ Su Na bình tĩnh gật đầu, quay đầu nhìn về phía tiểu thư Su Mẹ Chi, "Lần này chiến đấu chúng ta có lẽ tham gia, không nói có thể hay không đem chúng ta nguyên bản kế hoạch quấy rầy." Tiểu thư Su Mẹ Chỉ cau mày, nói ra, "Lọ Cồn hiện tại đã đi xuống địa cầu, Alex cơ thể tại vũ trụ, người tại địa cầu, bây giờ có thể thời gian ngắn nhất đuổi tới đó chỉ có các ngươi ba người, đối mặt như vậy số lượng hơn nữa tính năng tựa hồ cũng không so gần đẳng kém hơn quá nhiều cơ thể, các ngươi có thể hiểu rõ sao?" Sệ Su Na nhìn xem tiểu thư Su Mẹ Chỉ, liền con mắt cũng không nháy mắt một cái, cho dù làm không được cũng muốn đi. Bọn hắn có cùng chúng ta gần đảm giống nhau đặc thù MS, nếu như hôm nay không hiện ra biểu đạt lập trường của mình, lần sau chúng ta xuất hiện cũng sẽ bị thế giới cho rằng là giống như bọn họ người, chúng ta phải hướng thế giới bày ra, mục đích của chúng ta chỉ là vì tiêu diệt triệt để chiến tranh, mà không phải giống như bọn họ khơi mào chiến tranh lạm sát kẻ vô tội. Ta hỏi hỏi Vệ Đạ Tỷ ở gì ạ, cắn răng răng, trực tiếp quay người ly khai cầu hạm, đi đến tàu tổ lệ ổ trên có thể cùng Vệ Đạ tiến hành trực tiếp liên hệ một cái phòng máy. Án Lu Dạ nhìn xem ly khai Tỷ ở gì ạ, cũng gật đầu một cái đứng ở Sệ Su Na một phương. Ta cảm thấy phải Sệ Su Na nói không sai, những thứ này không biết MS đặc thù và gần đảm thật sự quá giống, rất dễ dàng sẽ bị người đem chúng ta xem thành là một phe người, cho nên chúng ta phải như bọn hắn tấn công, đến cho thấy chúng ta không phải một phe. Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Tiểu thư Sú Mẹ chỉ cảm giác mình có chút đau đầu, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là Sệ Lẹ Sở Tỷ Ổ Bệ Đình nội bộ xuất hiện nội gian, tiết lộ về gần đảm tư liệu. Sệ Su Na lần nữa nói ra, "Tiểu thư Sú Mẹ chỉ, xin ra lệnh." Tiểu thư Sú Mẹ chỉ vẻ mặt khó xử, cuối cùng vẫn còn thở dài, "Ai, nếu như Vệ Đạ đồng ý, vậy thì hãy đi đi, ta sẽ lập tức bắt đầu đối với mấy cái này cơ thể phân tích, sau đó chế định kế hoạch tác chiến, trên thời gian có lẽ là không còn kịp rồi, nhưng mới có thể cam đoan tại các ngươi trước khi bắt đầu đem kế hoạch chuyển cho các ngươi. Bất quá, cho dù Lọ Cồn hiện tại đuổi đi qua, cái kia chỉ dựa vào các ngươi bốn người cũng là không đủ a." Sệ Su Na ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ kiên định vô cùng, mang lên Alet cơ thể, hắn sẽ ra hiện ra tại đó đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 209, có gần đẳng qua lại. Nếu như là Sệ Su Na mà nói, hắn sẽ phải yêu cầu hiện tại mà bắt đầu lại để cho Sệ Lẹt Sở Tỷ Ổ Bệ Đình xuất hiện ở thế giới trong mắt ta, đối với cái này dạng một cái quyết giữ ý mình ra hỏa, Án Lù Dạ sẽ đứng ở Sệ Su Na một bên, Lọ Cổn cũng sẽ đứng ở Sệ Su Na bên này, cho dù Tỷ ở gì ạ không muốn, nhưng vì mình đồng bạn an toàn, cũng đồng dạng sẽ đáp ứng a. Tiêu Nhiên nghĩ tới tàu tổ lệ ổ trên mấy tên kia, cũng là nhẹ khẽ lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, xuất hiện như vậy biến cố, hẳn là Vệ Đạ, không, phải nói là Aeo Li ạ cũng thật không ngờ sự tình. Có lẽ thật sự sẽ để cho Sệ Lẹt Sở Tỷ Ổ Bệ Đình sớm xuất hiện cũng nói không chừng. Đặc khu kinh tế Nhật Bản sao? Tiêu Nhiên nghĩ đến cái chỗ này, đột nhiên hé mắt, vậy cũng được một cái thật tốt địa phương. Tiêu Nhiên bỗng nhiên cảm giác trong ngực máy truyền tin chấn động, thoải mái đem chi đem ra, tùy ý ở phía trên nhìn thoáng qua sau lông mi cũng nhịn không được nữa dạo dựng, về đã quả nhiên mệnh lệnh sớm bắt đầu thăm ra, Án Lù Dạ sẽ đem dạ xỉ ẻn gần đảm đưa qua, cụ thể thời gian cái khác thông báo. Cái này chân thật có đủ khó xử người đấy, chẳng lẽ muốn ta điều khiển phở lật đi chiến đấu? Tin tức là Vương Lưu Mỹ gửi tới. Câu văn đơn giản trực tiếp, sớm tham gia bắt đầu, mục tiêu đặc khu kinh tế Nhật Bản, Dạ Xỉ Ẻn Gần Đảm sẽ do kỳ dị ổ gần đảm mang đến chiến trường, nắm chặt thời gian lập tức tiến về trước. Ha ha. Tiêu Nhiên lắc đầu cười cười, đem máy truyền tin thả lại trong ngực, đứng thẳng thân thể bỗng nhiên tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói, "Tổng thống các hạ, ta nguyện dẫn đầu một cái đội ngũ nhất tiên quân, lập tức tiến về trước đặc khu kinh tế Nhật Bản." Tổng thống xoay người qua, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Nhiên, tựa hồ có chút khó hiểu vì cái gì Tiêu Nhiên muốn chủ động nhắc lên chuyện này, bất quá Tiêu Nhiên cho hắn ấn tượng phi thường không tệ, cũng nhắc nhở ngươi, bên kia hiện tại đến ngọn nguồn tình huống như thế nào rất phức tạp, không là của ngươi phạm vi quản hạt bên trong, hơn nữa ngươi một cái quân đồn trú tướng lĩnh, làm sao dẫn đầu MS tiên quân đi chiến đấu? Tiêu Nhiên đối với tổng thống kính một cái chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói, "Tổng thống các hạ, đối với MS chiến đấu chỉ huy và MS chiến đấu, ta tuyệt đối có vương bài cấp bậc năng lực." Lời nói của Tiêu Nhiên làm cho cả văn phòng yên tĩnh trở lại, nhiều ánh mắt kinh ngạc đều nhìn chăm chú tại trên người Tiêu Nhiên, tổng thống nhìn thật sâu liếc Tiêu Nhiên về sau, cũng chậm rãi gật đầu một cái, "Ngươi đã hướng ta yêu cầu, ta có thể đáp ứng ngươi tiên quân liền giao cho ngươi tới dẫn đầu, nhưng ngươi muốn biết rõ theo thu được trên tình báo đến xem, những MS chưa biết này tính năng tựa hồ so về chúng ta phở lạt cao hơn không ít, ngươi có nắm chắc sao? Đang không có nhìn thấy những cơ thể này, không có được những cơ thể này tư liệu trước khi, ta không có bất kỳ nắm chắc." Tiêu Nhiên nói thật mà nói, "Bất quá ta sẽ tận ta hết thể cố gắng, hướng thế giới thể hiện ra lực lượng của chúng ta, khiến cái này có can đảm giống ta quân tiến công người đạt được xứng đáng trừng phạt." "Tốt." Tổng thống gật gật đầu, hài lòng nhìn xem Tiêu Nhiên, "Ngươi nói không sai. Ví dụ như lại để cho thế giới biết rõ lực lượng của chúng ta, khiến cái này có can đảm hướng quân ta tiến công người đạt được bọn hắn xứng đáng hậu quả, bất quá nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể bắt được một máy cơ thể." Tổng thống nói xong, liền đi trở về chính mình trước bàn làm việc mặt, mở ra một cái bàn mặt hình chiếu, hình chiếu trên hình ảnh đang là nằm ở đặc khu kinh tế Nhật Bản căn cứ quân sự chiến đấu ghi chép. Tiêu Nhiên đang cảm thấy cái kỷ lục này thời điểm lông mi liền không nhịn được nhảy vài cái, cũng đem níu chặt hai hàng chân mày lại, lại có thể biết là bọn hắn. Nhiều ra đến người, là mới gia nhập đến bọn hắn đội ngũ người, hay là trong nhiệm vụ tụ tập lại một lượt hay sao? Tiêu Nhiên đoán gặp đồ vật, hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên chiến đấu. Mà hắn còn nhìn thấy một máy gia tăng lên một thanh phụ tá cao xạ tốc vũ khí tổn trì giờ, mỗi một lần tấn công đều cho ủ nhì ẩn quân đội tạo thành cực tổn thất lớn. Mặt khác cũng nhìn thấy lúc ấy và tổn trì giờ cùng nhau tổ rụt và leo hai máy cơ thể. Cái này hai máy cơ thể nhìn qua cũng cùng tại mặt ruột phở hòn thì ở trong đã có tương đối bất đồng. Leo nhiều hơn một đôi phi hành thiết bị đẩy, và tổn trì giờ phi hành thiết bị đẩy có chút cùng loại, vẻ ngoài cũng không sai biệt lắm. Vai phải bộ phận trực tiếp cài đặt một cái và tổn trì giờ giống như lúc tấm chắn, càng tăng thêm giống nhau váy giáp. Ngay tiếp theo toàn bộ cơ thể trang giáp toàn bộ bị thêm dày, ngoại trừ sử dụng vũ khí bất đồng bên ngoài, nhìn qua giống như là một cái giản lược bản tổn trì giờ một dạng, bất quá sử dụng là một thanh phổ thông súng trường bìm. Tô rút cải biến cũng không phải lớn, chung quy biến hình cơ muốn lượng lớn cải tạo độ khó quá lớn, tiêu phí cũng quá cao, không gặp hạ hệ gì kia chấp cho dù là cải tạo, cũng không nhúc nhích đến khung xương và trang giáp, chỉ là tại tăng thêm một ít gì đó mà thôi, cho nên tổ rút cũng là giống nhau tình huống, thêm vào hai môn chùm sáng ụ súng tại hai bên trên cánh, tại biến thành MS hình thái sau cũng hai môn chùm sáng pháo cũng có thể theo nơi bả vai rỗi ra sau đó tiến hành tấn công, so về nguyên lai hỏa lực sát thực lớn thêm không ít. Mà Tiêu Nhiên ở trong đó vậy mà lại nhìn thấy một máy gần đạm, xem ra tựa hồ phải là trước khi trọng trang gần đạm phi công chỗ điều khiển đấy, không nghĩ tới trước khi kích phá một chiếc cấp C cơ thể, cái này tiểu đội lại lấy tới một bộ cấp C cơ thể, hơn nữa cái này đại cơ thể lại để cho Tiêu Nhiên nhìn đều cảm thấy có chút im lặng. Tại mặt ruột ép trong bị kích phá chính là trọng trang gần đạm, thuộc về hỏa lực hình cơ thể, lần này xuất hiện cơ thể và trọng trang gần đạm hầu như không có gì khác nhau, Tiêu Nhiên chỉ nhìn thấy liếc, cũng đã xác định cái này cơ thể lai lịch. Thuộc về gần đạm ít bên trong một máy đồng dạng có gạt lỉnh cơ quan pháo vũ khí gần đạm, cụ thể danh tự Tiêu Nhiên ngược lại là không nhớ quá rõ ràng. Mặt khác ngoại trừ cái này đài gần đạm bên ngoài, Tiêu Nhiên rõ ràng còn nhìn thấy E-Master gần đạm, cái này là trước kia tại mặt ruột ép trong và hắn một phe cánh người tham dự Roger cơ thể, cũng không biết cái này khung cơ thể phi công đến cùng phải hay không Roger rồi. Mặt khác còn có lục chiến gần đạm, mở cơ hai gần đạm, không đến 10 người trong đã khoảng chừng 4 máy gần đạm rồi, những cơ thể này chống lại flat, có lẽ ngoại trừ lục chiến gần đạm tính năng muốn kém một chút bên ngoài. Mặc kệ bao nhiêu cái đối phở lạt khẳng định đều là nghiền ép, muốn điều khiển phở lạt đi và những cơ thể này chiến đấu, quả thực liền là muốn chết. Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, vừa liếc nhìn trong màn hình cơ thể, có chút hé mắt, trong nội tâm đã có ý định. Hình ảnh chỉ có ngắn ngủn vài phút sau đó liền kết thúc, nhưng liền cái này mấy phút trong những thứ này không biết MS cũng đã đối căn cứ quân sự hầu như nghiêng về đúng một bên nghiền ép, nhìn thấy trên tấm hình đồ vật, toàn bộ trong văn phòng đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Hình ảnh hắt rơi về sau, tổng thống cũng tắt đi hình chiếu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhiên, những MS này ngươi đã nhìn thấy? Hiện tại có ý kiến gì không? Có lẽ rất mạnh, nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ không có thể cùng những MS này chống cự cơ thể, ta có chính mình máy chuyên biệt, tuyệt đối có thể chống cự những MS này. Tiêu Nhiên đứng thẳng người, tự tin hồi đáp, hơn nữa về những cơ thể này, ta cảm thấy phải ta cũng có một ít mặt mày. Tiêu Nhiên mà nói lại để cho mọi người lần nữa đem ánh mắt tập trung vào trên người hắn, tổng thống càng là trực tiếp hỏi, ngươi biết những MS này lai lịch? Ngươi máy chuyên biệt vì cái gì ta không có được báo cáo? Của ta máy chuyên biệt vẫn còn khảo thí bên trong, là ta dùng gia tộc của ta tài sản đầu tư. Tự mình thiết kế cũng chế tạo thử cơ thể, trước mắt vẫn còn giai đoạn bảo mật. Tiêu Nhiên trong miệng nói qua vài phần trung trước nghĩ đến lý do thoái thác, nói ra, có lẽ các vị đã có giải qua ta trước khi trải qua, ta có một đoạn thời gian là ở bên ngoài lang thang, chính là tại lúc kia thật bất ngờ đã chiếm được một bộ phận cũng không hoàn chỉnh tiểu mới MS chế tạo tư liệu, tại đã chiếm được những tài liệu này về sau, ta tiểu đình chỉ mạo hiểm chính mình đầu tư cũng đem tư liệu hoàn thiện, cuối cùng chế tạo ra thành phẩm MS. Ta muốn những MS này lai lịch có lẽ cũng là có người đã chiếm được một bộ phận tư liệu, do đó kiến tạo những MS này. Tiêu Nhiên nói tới chỗ này, lại như vậy dừng lại đem chủ đề dẫn đạo lên bình thường phương hướng, nhưng mà hiện tại cũng không phải nói những điều này thời điểm không phải sao. Nếu như Tổng thống các hạ muốn biết nhiều hơn, đợi ta đem Nhật Bản mới đặc khu kinh tế sự tình xử lý xong về sau, lại đến hướng Tổng thống các hạ tường tế thuyết minh. Tổng thống nhấn xuống bên trong tò mò trong lòng và kích động, đối với Tiêu Nhiên gật đầu một cái, nói ra, ngươi nói không sai, hiện đem chủ yếu sự tình xử lý sau khi xong nói sau những thứ khác, nếu như ngươi có thể đem những MS chưa biết này đánh lui hoặc là bắt được, ta có thể ở chỗ này đáp ứng ngươi. Ngươi sẽ trở thành đặc khu kinh tế Nhật Bản quân sự quan chỉ huy tối cao. Cảm ơn tổng thống các hạ nhìn chúng. Khoe miệng Tiêu Nhiên nhẹ nhàng dương một chút, trọng trọng gật đầu sau nói, ta hy vọng tổng thống các hạ có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu nho nhỏ. Nói một chút coi, ta hy vọng nhiệm vụ lần này có thể làm cho quân ta vươn bài, đại danh đỉnh đỉnh gờ ra hẻm. À cờ với tư cách thuộc hạ của ta gia nhập vào nhiệm vụ lần này. Không có vấn đề, hắn điều lệnh rất nhanh sẽ truyền đạt. Tổng thống các hạ nghe xong bất quá chính là như vậy yêu cầu nho nhỏ, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng, nhưng vẫn là đối Tiêu Nhiên dặn dò. Nếu như thế không thể làm không cần quá mức cường ngạnh, phải tất yếu bảo vệ tốt chính mình làm chủ. Vâng, cảm ơn tổng thống các hạ quan tâm. Tiêu Nhiên trong nội tâm rất rõ ràng, tổng thống các hạ bất quá chỉ là vì trong tay hắn máy tiểu mới thể nguyên nhân mới có thể cho hắn nói lời như vậy, Tiêu Nhiên cũng có thể xác định, cho dù lần này tiến về trước đặc khu kinh tế Nhật Bản nhiệm vụ thất bại, chỉ cần hắn nguyện ý đem cơ thể giao cho Uni ẩn tiến hành nghiên cứu, đặc khu kinh tế Nhật Bản quan chỉ huy tối cao vị trí cũng hay là không chạy thoát được đâu. Đương nhiên, nếu như đổi thành những người tham dự khác, tại gia nhập Uni ẩn trước tiên liền nguyện ý xuất ra cơ thể cho Uni ẩn tiến hành nghiên cứu, tại thể hiện ra bản thân kỹ năng điều khiển và năng lực, nói không chừng cũng có thể trở thành một thiếu tá trung tá các loại người, nhưng muốn trở thành tướng quân, nhưng là không có khả năng này. Tiêu giống với Tiêu Nhiên, nếu như mình gia nhập vào Uni ẩn đến, đem đen kỳ tạ hệ thì lấy ra giao cho Uni ẩn, cũng đồng dạng chỉ đổi đến một cái nhiều nhất cấp giáo vị trí, hơn nữa còn sẽ phải chịu Uni ẩn phương diện hoài nghi và giám thị. Nhưng nếu như thông qua sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình đằng sau tập đoàn liền hoàn toàn bất đồng rồi, Uni ẩn cao tầng sẽ vào chức là chủ cho rằng Tiêu Nhiên sẽ là những tập đoàn này thế lực người phát ngôn, thân gia phong phú, tại tăng thêm bởi vì tập đoàn gia tộc nhượng suất lợi ích lại để cho Tiêu Nhiên khởi điểm trực tuyến cấp cao, tại trên vị trí này xuất ra ít đồ đến, tại tăng thêm một điểm công lao, cầm một chỗ khu tổng chỉ huy vị trí, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 210, lựa chọn cơ thể. Nếu như Tiêu Nhiên có thể xác thực đem trước mắt chiếm lĩnh Uni ẩn đặc khu kinh tế Nhật Bản căn cứ không biết MS đánh lui thậm chí là đánh bại hoặc là bắt được, như vậy lập nhiều như vậy công lao Tiêu Nhiên, tại tăng thêm vốn là có lại để cho Uni ẩn phương diện dòm dò xét đồ vật tồn tại, khởi điểm cao, sau lưng thế lực lớn, công lao lớn, còn người mang trọng bảo, người như vậy mặc kệ theo phương diện nào tới nói, Uni ẩn phương diện chính phủ đều tất nhiên sẽ đối với Tiêu Nhiên tiến hành lôi kéo. Bất quá cái bỏ ra hơn một chút điểm đồ vật, cho Tiêu Nhiên đổi cái vị trí mà thôi, căn bản không tính là cái đại sự gì. Đợi Tiêu Nhiên theo phủ tổng thống lúc đi ra, đã đổi lại một thân thuộc về y nồng quân phục hơn nữa cũng mang lên chính mình màu trắng mới mặt nạ, trực tiếp ngồi trên tại phủ tổng thống bên ngoài chờ máy bay trực thăng, liền hướng phía một cái cự ly nơi đây gần nhất căn cứ quân sự bay đi. Tiêu Nhiên sẽ tại đâu đó đổi xe máy bay vận tải bay đi đặc khu kinh tế Nhật Bản. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng không có trực tiếp đến căn cứ quân sự, mà là đang cự ly căn cứ quân sự tốc độ bay dưới ước chừng 2-10 phút đồng hồ địa phương máy bay hạ cánh về sau. Nơi này là một phiến hạp cốc cánh đồng hoang vu, bốn phía khắp nơi đều là lớn nứt ra, Tiêu Nhiên máy bay hạ cánh về sau, liền lại để cho máy bay trực thăng chính mình rời đi. Trên phi cơ trực thăng hai gã phụ trách hộ tống người điều khiển tuy rằng nghi hoặc, bất quá lại cũng chỉ có thể nghe theo Tiêu Nhiên mệnh. Lệnh, máy bay cất cánh sau ngay lập tức biến mất tại chân trời. Tiêu Nhiên đứng ở hạp cốc cánh đồng hoang vu phía trên, nhìn chung quanh một lần sau hướng phía một cái thật lớn nứt ra đi đến, các loại đi tới nứt ra bên cạnh hướng phía dưới vừa nhìn, nhìn thấy nứt ra trong đã rộng thùng thình lại có vách đá che chắn, hài lòng gật đầu một cái về sau, theo liệt cốt biên giới liền nhảy xuống, dùng hắn bây giờ tố chất thân thể, trực tiếp theo chừng 20 mét độ cao nhảy xuống cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, mà 20 mét độ cao, cái này khối vách đá trên cũng có đầy đủ điểm dừng chân lại để cho hắn đổ lóc chuồng, không đến một phút đồng hồ thời gian, Tiêu Nhiên liền rơi xuống nứt ra phía dưới cùng nhất. A hệ ghi skia chớp, nội ạ sở chứ hay là bờ lách hạt đâu này. Trên A hệ ghi skia chớp, giáp gây lệch năng lượng là không thể nào bày ra đấy. Lấy ra không quá phù hợp, lời nói của bờ lách hạt không có UAV phối hợp sử dụng, sức chiến đấu hạn chế quá lớn, như vậy cũng chỉ có thể sử dụng nồi ạ sở chảy rồi. Hơn nữa trên nồi ạ sở chảy ngoại trừ giáp DS bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì không thể lấy ra đồ vật, hơn nữa cơ thể đồ trang vốn chính là màu đen, giáp DS khởi động sau cũng như vậy là màu đen, dù sao cũng là đằng sau kèm theo giáp DS, khởi động trước khởi động sau nhan sắc không có khác nhau. Ngược lại cũng không sợ có người chú ý tới có cái gì bất đồng. Tiêu Nhiên mở ra thanh chứa đồ, trực tiếp lựa chọn nồi ạ sở chảy đem chi lấy ra. Có hay không lấy ra máy chuyên biệt, nồi ạ sở chảy. Một khi lấy ra đem không cách nào nữa lần để vào trong thanh chứa đồ. Vâng. Tại Tiêu Nhiên xác định trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo cự đại quang mang theo hư không bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp chiếu xạ tại Tiêu Nhiên trước người vị trí, chậm rãi tại đây trong cột sáng xuất hiện một đạo màu đen cự ảnh, dần dần bóng dáng bắt đầu trở nên phong phú tạo thành nồi ạ sở chảy bộ dạng, thẳng đến nồi ạ sở chảy do hư ảnh dần dần biến hóa trở thành chân thật, cái này theo hư vô mà đến quang mang mới chậm rãi biến mất. Ngẩng đầu nhìn trước người nồi ạ sở chảy, Tiêu Nhiên nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trực tiếp bắt đầu sức chạy nổi dậy, một cái chạy lấy đà dùng sức đạp một cái sau đó cao cao bay lên, bay thẳng đến nồi ạ sở chảy khoang điều khiển vào tới. Tại chống đỡ gần khoang điều khiển phía trước mở ra cửa khoang sau, Tiêu Nhiên tay phải một chảo, dùng sức kéo một phát đẩy xoay người một cái, liền trực tiếp ngồi ở nồi ạ sở chảy vị trí lái đưa trên. Ngay tại lúc đó, Tiêu Nhiên bên tai cũng vang lên một thanh âm, "Đinh. Người máy chuyên biệt, nồi ạ sở chảy có được bỉm xạ bờ X2, này vũ khí đã bị khóa định không cách nào sử dụng. Đặt tới điều kiện sau sẽ tự động giải khóa." "Ai ơ?" Tiêu Nhiên nghe trong đầu nhảy ra thanh âm, cũng là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, vậy mà không thể sử dụng bỉm xạ bờ. "Tại sao vậy?" Chẳng lẽ là bởi vì sẽ lẹt sở ti ổ bệ hình nguyên nhân? Tiêu Nhiên hé mắt, tựa hồ đã rõ vì cái gì, trên thế giới này bỉm xạ bở cũng không có thực dụng hóa, duy nhất thực dụng hóa tổ chức cũng chỉ có sẽ lẹt sở ti ổ bệ hình mà thôi, không cách nào sử dụng bỉm xạ bở mà nói, cái kia rất nhiều người tham dự MS, cận chiến liền không sai biệt lắm cho phế bỏ, rất có thể là tờ rổ mẹ tờ giật đối đã ở vào yếu thế ở dưới sẽ lẹt sở ti ổ bệ hình một loại đặc thù đến đỡ phương thức rồi. Về phần mặt rột ép trong vì cái gì không có hạn chế như thế, Tiêu Nhiên chỉ tỏ vẻ 100MS ném vào cái loại này chiến trong tràng. Cho dù không có bất kỳ hạn chế, cũng căn bản đối đại cục không tạo được ảnh hưởng quá lớn, cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn côn trùng và vô số chiến cơ, thậm chí là lớp mặt rột chiến hạm và côn trùng mẫu hoàng, là chỉ có một bỉm xạ bở là có thể giải quyết được sao? Nói đùa đây nha. Mà Tiêu Nhiên cũng mới phản ứng tới, vì cái gì trước khi trông thấy người tham dự tấn công căn cứ quân sự ghi chép thời điểm, đích thật là không xuất hiện sử dụng bìm xạ BMS. Tại trên vị trí đối nhấn xuống cơ thể khởi động cái nút, quen thuộc khởi động máy hoạt hình liền xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mắt, vướt hai bên cần thao tác, một loại quen thuộc đến tận xương tủy cảm giác trong nháy mắt tuôn ra, mỉm cười, Tiêu Nhiên hai chân đồng thời đạp xuống bàn đạp, tay trái chậm rãi đẩy về phía trước ra từng điểm một, nội ạ sở chạy liền bắt đầu chậm rãi lên không, trực tiếp lượn quanh lại gần đỉnh đầu vách đá hướng phía bầu trời bay đi. Tiêu Nhiên đem chính mình cơ thể lấy ra, đương nhiên cũng sợ sẽ tăng cường Uni ẩn thực lực, có thể chỉ cần có người tham dự tồn tại, Uni ẩn AEU và HZL 3 đại thế lực thực lực đạt được tăng cường đã là một loại tất nhiên. Tiêu Nhiên hắn không cầm cơ thể đi ra, những người tham dự khác lại sẽ, cho dù Tiêu Nhiên không đem cơ thể giao cho Uni ẩn nho nhỏ nghiên cứu một chút, nhưng hắn người tham dự vẫn là hội. Dù là những người tham dự này không có Tiêu Nhiên như vậy có 3 máy chuyên biệt trình độ, bất quá tại tổ đội dưới trạng thái cái muốn xuất ra một máy đến cho mình trận doanh tiến hành nghiên cứu phát triển, làm cho cả trận doanh thế lực đạt được tăng trưởng, hơn nữa có thể đổi lấy một cái thật tốt chức vụ, đó cũng là đáng giá đấy. Trung quy trận doanh thực lực càng cường đại, với những thứ này gia nhập trận doanh người tham dự tới nói cũng liền càng có ưu thế, một khi chức vụ đủ cao còn có thể điều động trận doanh thế lực bản thân càng cường đại, bọn hắn điều động thực lực cũng liền càng cường đại, với những người tham dự này nhiệm vụ tới nói cũng sẽ có rất lớn ưu thế. Tiêu Nhiên đúng là nghĩ tới coi như mình không cầm, gia nhập vụ nỉ ẩn trận doanh mặt khác người tham dự cũng có thể như vậy làm, còn không bằng chủ động một điểm trực tiếp cầm một máy cơ thể đi ra, dù sao trên nổi ạ sở chảy, chỉ cần giáp GS kỹ thuật không lấy ra tự nhiên cũng là được rồi, đương nhiên ngoại trừ giáp GS bên ngoài, còn có nguồn năng lượng phương diện cũng giống như vậy. Nổi ạ sở chảy ở trên trời nhanh chóng hướng phía dự định căn cứ quân sự bay đi, máy bay trực thăng yêu cầu 20 phút thời gian mới có thể đến, có thể nổi ạ sở chảy lại chỉ cần càng ngắn ngủi thời gian có thể. Tại còn không có đến Uni ẩn căn cứ quân sự trước khi, Tiêu Nhiên đã nhìn thấy mấy cái biên đội phở lặt chắn nổi ạ sở chảy phía trước, nhưng lại dùng đến toàn nhiều lần thông tin không ngừng phát thanh lấy. Nơi này là Uni ẩn căn cứ đóng quân, xin ngươi lập tức đình chỉ cũng nói ra mục đích của ngươi, nếu như ngươi tại tiếp tục đi tới, chúng ta sẽ đối với ngươi phát động công kích. Tiêu Nhiên nghe thấy thông tin về sau, cũng đem thao tác nổi ạ sở chảy ngừng lại, mở ra thông tin nói ra, nơi này là bờ biển thứ 5 căn cứ quân sự quan chỉ huy tối cao, đối đặc khu kinh tế Nhật Bản hành động tổng tư lệnh, Tiêu Nhiên chủ tướng, phân biệt đánh số. Xin chờ một chút. Trong máy bộ đàm thanh âm đã an tĩnh lại, đợi hơn một phút đồng hồ về sau, trong máy bộ đàm thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng không có vừa rồi cái loại này để phòng giọng điệu, trở nên vô cùng khách khí, thật xin lỗi tướng quân để cho ngươi chờ lâu, chúng ta đã đem tướng quân cơ thể thâu nhập quân ta phân biệt hệ thống, về sau sẽ không xuất hiện ở hiện chuyện như vậy. Không có quan hệ, các ngươi chỗ chức trách. Tiêu Nhiên mỉm cười, nói ra, cảm ơn tướng quân lý giải, chúng ta căn cứ tư lệnh đã tại trong căn cứ chờ tướng quân, chúng ta sẽ dẫn đạo tướng quân tiến về trước căn cứ, mặt khác tham gia đối đặc khu kinh tế Nhật Bản hành động gỡ ra hẻm. Ạ cờ trung úy đã đến căn cứ. Mới hơn một giờ, hắn liền đã đến. Đúng vậy tướng quân, gờ dạ hẻm. Ạ cờ trung úy là trước kia ngay tại thủ phủ, là trực tiếp điều khiển phở lặt tới đây đấy. Đã biết, dẫn đường A. Thu được. Nội ạ sở cho trong màn hình mấy đài cơ thể bắt đầu quay người, sau đó dùng đều đặn nhanh chóng hướng phía trước căn cứ quân sự đi về phía trước, theo nội ạ sở chạy đuổi kịp, ngoại trừ một máy phở lặt tại phía trước dẫn đạo về sau, những thứ khác cơ thể đều muốn nội ạ sở chạy cấp bao vây ở chính giữa làm vì bảo vệ. 2-3 phút về sau. Nội ạ sở chảy cũng chậm rãi đã rơi vào cái này ở vào cánh đồng hoang vu bên trong căn cứ quân sự cỡ lớn trên bãi đáp máy bay, dẫn đạo và bảo vệ nội ạ sở chảy mà đến phở lạt. Cũng ở đây nội ạ sở chảy trên không xoay vòng vài vòng sau mới chậm rãi đáp xuống. Căn cứ chủ trong đại lâu, quan chỉ huy tối cao trong văn phòng, một cái điển hình có người phương Tây đặc thù người trung niên đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn xem chậm rãi đáp xuống nội ạ sở chảy, chắp tay sau lưng tỉ mỉ nhìn thoáng qua nội ạ sở chảy về sau, xoay người qua, đối với phía trước tay phải cầm cái này một cái máy tính bảng người trẻ tuổi nói ra. Cái này là cái kia vừa mới tấn chức chuẩn tướng người. Cái này cơ thể là gia tộc của hắn chế tạo ra hay sao? Người trẻ tuổi đứng nghiêm, hồi đáp, đúng vậy, tướng quân. Căn cứ vị này Tiêu Nhiên tướng quân nguyên mà nói, cái này khung cơ thể đích thật là do gia tộc của hắn chế tạo ra đấy. A, bị kêu là tướng quân người lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ta tại quân đội nhiều năm như vậy, lập được tất cả lớn nhỏ vô số công lao, đến bây giờ cũng không quá đáng mới là một cái chuẩn tướng. Những tập đoàn này và gia tộc dễ dàng có thể đẩy ra một người tuổi còn trẻ đảm đương trên chuẩn tướng. Bất quá có thể chế tạo ra như vậy cơ thể gia tộc, có thể làm cho một người làm đến bây giờ vị trí này, đến cũng không tính kỳ quái. Người trẻ tuổi coi như không có nghe thấy trung niên lời của tướng quân thông thường, mắt thấy phía trước một câu cũng không có nói. Ở nơi này tòa nhà trong đại lâu, ở vào tư lệnh văn phòng phía dưới mấy tầng địa phương, một cái tóc vàng người trẻ tuổi tay ước lượng tại trong túi quần đứng ở đại sảnh cửa sổ sắt đất trước nhìn xem màu đen cơ thể, cũng hơi hơi lệch ra nghiêng đầu, máy kiểu mới. Như vậy thiết kế và phở lạc hoàn toàn bất đồng rồi, cái kia theo cơ thể trong số người, chính là ta về sau trưởng quan sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 211, tiếp thu cấp dưới. Khi Tiêu Nhiên theo trên nồi ạ sở chảy xuống, một danh thiếu tá cũng mang theo mấy vị sĩ quan xuất hiện ở nồi ạ sở chảy phía trước, đối với Tiêu Nhiên kính một cái chào theo nghi thức quân đội rồi nói ra, "Tiêu tướng quân, xin ngài đi theo ta, Johnson tướng quân đã ở phía trước chờ." Tiêu Nhiên nhàn nhạt gật đầu, con mắt nhìn về phía phương xa, cũng nhìn thấy đang đứng tại căn cứ trước cao ốc một vị trung niên, lúc này trông thấy Tiêu Nhiên nhìn sang, cũng đúng lấy Tiêu Nhiên gật đầu một cái. Thiếu tá quay người dẫn theo Tiêu Nhiên đi qua, trên đường Tiêu Nhiên hỏi, máy bay vận tải chuẩn bị tình huống thế nào? Thiếu tá vội vàng trả lời, máy bay vận tải đã chuẩn bị hoàn tất, bất quá cự ly hành động lần này nhân viên chủ yếu tụ tập cuối cùng thời gian còn có nửa giờ, xuất phát thời gian đem tại 40 phút sau. Ừ. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng đổi lại một tấm khuôn mặt tươi cười đón nhận đi tới nam tử trung niên, tên là Johnson tướng quân, cũng là cái trụ sở này quan chỉ huy tối cao. Tiêu Nhiên trên mặt tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng cũng chỉ là nửa thể diện trước mặt thôi, nụ cười trên mặt vẫn là nhìn ra được đấy, cho dù là niên kỷ, cũng có thể đại khái chưa bao giờ mặt chăn chiếc che đậy đến địa phương nhìn ra 1-2-4. Johnson tướng quân tự nhiên là xem qua Tiêu Nhiên tư liệu, cũng biết Tiêu Nhiên tuổi tác, lúc này nên tới đây cũng trên mặt nụ cười, "Tiêu Nhiên tướng quân, ngươi tốt, thật không nghĩ tới Tiêu Nhiên tướng quân sẽ là còn trẻ như vậy, chân thật tuổi trẻ tài cao a." Tiêu Nhiên đến cũng không có cho rằng đối phương nói mình tuổi trẻ là ở châm chọc chính mình vẫn là cái gì, chỉ là dùng đến rất thiện ý ý tưởng đi lý giải lời của đối phương, sau đó nói, "Khách khí Johnson tướng quân, tuy rằng ta tự nhận tiểu có năng lực, bất quá so về ngươi như vậy tiền bối hay là kém đến rất xa, rất nhiều chuyện đều muốn hướng các tiền bối học tập mới là." Johnson tướng quân khoát tay cười cười, "Chúng ta những lao gia hỏa này sớm muộn đều muốn lui ra đến đấy, về sau cũng là các ngươi những người tuổi trẻ này thiên hạ, nếu như quân chính cao tầng đều đồng ý đem đối Nhật Bản căn cứ quân sự hành động giao cho ngươi, ta tin tưởng cái này đủ để chứng minh năng lực của ngươi rồi, chỉ sợ nhiệm vụ lần này, ngươi còn có thể cho chúng ta những lao gia hỏa này một ít kinh hỉ cũng nói không chừng." Ha ha. Tiêu Nhiên lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, sợ là sợ chỉ có kinh mà không hỉ. Đến lúc đó cũng không biết làm như thế nào nói rõ, lần hành động này chỉ có thể nói là hết sức đi hoàn thành mà thôi. Johnson tướng quân vỗ vỗ Tiêu Nhiên bả vai, "Không nên như vậy buồn lo vô cớ, ngươi chỉ là tiên quân, thật sự không được tiểu đợi đến đại bộ đội đến về sau đang nghĩ biện pháp, là quan trọng nhất hay là cam đoan an toàn của mình, giống như ngươi vậy ưu tú người trẻ tuổi xảy ra vấn đề gì, toàn bộ ưu nỉ ẩn có thể chịu không nổi." "Ừ." Tiêu Nhiên gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía một chiếc vừa mới xuất hiện tại vùng trời căn cứ MS, lại quay đầu nhìn về phía Johnson tướng quân, hỏi, "Johnson tướng quân, khi ta tới tổng thống các hạ nói cho ta biết, về hành động lần này cụ thể an bài ngươi sẽ cho ta nói rõ ràng. Ta muốn biết tiên quân tổng cộng có bao nhiêu người tham dự, MS số lượng." Johnson tướng quân gật đầu một cái, đối với bên người phó quan vẫy vẫy tay, phó quan liền đem máy tính bảng xuất ra đưa cho Johnson tướng quân. Johnson tướng quân cầm lấy máy tính bảng mở ra, chỉ vào phía trên đồ vật cho Tiêu Nhiên nói do nổi dậy, "Lần hành động này các ngươi chủ yếu với tư cách tiên quân xuất phát tiến về trước đặc khu kinh tế Nhật Bản, chủ yếu là xác minh kẻ địch tình huống cụ thể và thực lực, nếu như tình huống cho phép, có thể lựa chọn trực tiếp tấn công đem căn cứ đoạt lại. Bởi vì thời gian nguyên nhân, lại là tiên quân quan hệ, quân đội lần này chỉ triệu tập tại phụ cận hơn nữa không có nhiệm vụ ưu tú phi công tham dự tiền đến, cho nên có thể phái ra MS số lượng chỉ có 53 khung. Loại tất cả đều là quân ta nhất bén nhọn phờ lạt, tất cả đều đem cưỡi cỡ lớn máy bay vận tải tiến về trước Nhật Bản. Tại vốn căn cứ tụ tập người chỉ có 30 người không đến, những người khác sẽ trên đường và ngươi tiến hành tụ hợp. Mặt khác đến tiếp sau bộ đội cũng sẽ đang chuẩn bị sau khi hoàn thành xuất phát, lần này chúng ta có lẽ không sẽ phái ra quá nhiều quân đội. Dù sao đối phương cũng chỉ có như vậy một số người, nếu như các ngươi có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, đến tiếp sau bộ đội cũng sẽ không xuất phát. Ta minh bạch đấy." Tiêu Nhiên một bên nghe một bên gật đầu. Johnson tướng quân tiếp tục nói, "Trước mắt đặc khu kinh tế Nhật Bản trừ bỏ bị công chiếm căn cứ bên ngoài, những thứ khác ba cái căn cứ cũng không sai biệt lắm toàn quân xuất động đi đến mục tiêu điểm, ước chừng có thể ở 3h sau đến hoàn thành vây kín công tác, có thể tham gia đến chiến đấu MS tổng số vượt qua 300, đến lúc đó sẽ toàn quyền do ngươi chỉ huy, tham dự đến hành động của ngươi chính giữa. Thế nhưng chút ít phi công, đại bộ phận cũng chỉ là thông thường phi công, nếu như cường công cho dù có thể thắng lợi, tổn thất cũng phi thường lớn, quân chính cao tầng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, cho nên chủ lực cũng là các ngươi những thứ này theo bản thổ đuổi đi qua người." Johnson tướng quân nói tới chỗ này, nhìn thoáng qua Tiêu Nhiên, "Cái kia phần chiến đấu ghi chép ta cũng xem qua, ta không phải những cái kia chỉ ngồi ở trong phòng làm việc mò mẫm chỉ huy người, ta rất rõ ràng những cái kia cơ thể tính năng mặc kệ theo phương diện nào tới nói đều so với ta quân MS tính năng cao hơn rất nhiều, ngươi dẫn tới nhiệm vụ này rất không sáng suốt. Dùng những cái kia cơ thể tính năng và hành động tới nói, trừ phi dùng đại bộ đội tiến hành hỏa lực áp chế, bằng không thì có lẽ sẽ rất khó đối những cái kia MS tạo thành cái gì tổn thương, có thể bởi như vậy, trụ sở của chúng ta cũng sẽ phá hủy." "Cảm ơn Johnson tướng quân lo lắng." Tiêu Nhiên mỉm cười, đối cái này không ngừng nhắc nhở lấy chính mình tiền bối cũng thăng ra không ít thiện cảm, sau đó nói, "Những cái kia cơ thể tính năng trong nội tâm của ta cũng có một ít đại khái, bất quá ta cái kia khung cơ tính năng cũng không so với cái kia cơ thể yếu. Cái này là trong báo cáo nâng lên cái kia đài, do gia tộc của ngươi toàn tự chủ tiến hành nghiên cứu phát minh máy kiểu mới sao?" Johnson tướng quân nhìn xem Tiêu Nhiên cơ thể gật đầu một cái, nói ra, "Và hôm nay trên thế giới cơ thể có rất lớn bất đồng, tựa hồ và những cái kia cơ thể có chút giống tương tự." Tiêu Nhiên gật gật đầu, cũng nhìn về phía nồi ạ sở chảy, "Cái này bộ phận cơ thể là ta căn cứ một phần ngoại ý muốn lấy được tư liệu hoàn thiện sau chế tạo mà thành, ta hoài nghi những cái kia vị trí MS cũng có thể là không sai biệt lắm lai lịch, nhìn xem phong cách tuy rằng giống như, nhưng vẫn là có khác nhau rất lớn, rất có thể là chế tạo ra bất đồng chủng loại thí nghiệm cơ. Cũng không phải là không có loại khả năng này." Johnson tướng quân đồng ý gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhiên, "Cái này đại cơ thể, có cái gì không danh tự?" "Ạ sở chảy." "Ạ sở chảy sao? không giống với chính quy MS Johnson tướng quân thoáng cái liền nói ra cái tên này chỗ giàu có ý nghĩa, cười nói, ta rất chờ mong ngươi điều khiển như vậy cơ thể trên chiến trường biểu hiện, nếu như cái này đại cơ thể có thể trên chiến trường đạt được phát huy, ta nghĩ ngươi và phía sau ngươi gia tộc có lẽ sẽ đạt được một số rất lớn quân đội đơn đặt hàng rồi. Tiêu Nhiên mỉm cười, ta cũng tin tưởng. Johnson tướng quân đang cùng Tiêu Nhiên lại nói mấy câu sau rời đi rồi, hắn cái trụ sở này làm là chủ yếu tập hợp điểm cân đối điểm, sự tình hay là thật nhiều đấy, tự nhiên không có khả năng một mực cùng Tiêu Nhiên khoác lác. Mà ở Johnson tướng quân sau khi rời khỏi, đã gỡ ra hẻm. À cờ cầm đầu đã tập hợp phi công, tổng cộng ước chừng 17-18 người cũng bị người tới Tiêu Nhiên phía trước. Tại đây bảy phi công trong, Tiêu Nhiên duy nhất quen thuộc cũng chỉ có gỡ ra hẻm rồi, bất quá cũng là nhìn thấy hai cái có ấn tượng người, đúng là trong cốt truyện nguyên gốc giống như gỡ ra hẻm bị sắp xếp đối gần đám đặc biệt điều tra đội phi công. Tuy rằng Tiêu Nhiên trong ấn tượng lúc ấy ngoại trừ gở dạ hẻm bên ngoài tổng cộng có 3 người bị sắp xếp, bất quá Tiêu Nhiên cũng chỉ đối gở dạ hẻm và 2 người kia có ấn tượng, đương nhiên tên là hoàn toàn không nhớ được đấy. Ngoại trừ phi công này bên ngoài, Tiêu Nhiên còn nhìn thấy một cái không nên xuất hiện người ở chỗ này, rõ ràng là một người nam nhân lại giữ lại tóc dài tên là Biểu Lì người, ưa thích tiểu thư sủ mẹ chỉ truy cầu hồi lâu nhưng không có kết quả người. Phi công này chỉnh tề xếp thành hàng đứng vững, gở dạ hẻm và Biểu Lì tắc đứng ở phía trước nhất một loạt. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua mọi người, nói thẳng, theo như trình tự báo ra tên của các ngươi, quân hàm và nguyên lệ thuộc ngành. Gở dạ hẻm tiến lên một bộ, hướng phía Tiêu Nhiên kính một cái chào theo nghi thức quân đội, trung úy gở dạ hẻm. À cơ, nguyên thuộc sở hoạt bộ đội phi công, đã đưa về tướng quân dưới trướng, trước mắt không cụ thể chức vụ. Gở dạ hẻm sau khi nói xong liền lui về sau một bước, Biểu Lý lại vượt mức quy định rời đi một bộ đồng dạng kính một cái chào theo nghi thức quân đội, Biểu Lý. Cả tạ tí gì, nguyên sở hoạt bộ đội cố vấn kỹ thuật, sau này đem gia nhập vào tướng quân dưới trướng, lần này phụ trách đối không biết MS tiến hành số liệu ghi chép và phân tích, trừ lần đó ra tạm thời chưa có mặt khác cụ thể chức vụ. Tiêu Nhiên nghe hai người mà nói, dưới mặt nạ con mắt cũng híp một chút, bất quá tổng thể tới nói trong nội tâm còn là rất hài lòng, không nghĩ tới vậy mà sẽ đem hai người kia trực tiếp điều cho ta, niềm vui ngoài ý muốn. Người phía sau một người tiếp một người ôm vào tên của mình và chức vụ, mặt trong quân hàm cao nhất thì ra là gở dạ hẻm rồi, người ở chỗ này đại bộ phận đều xem như trực tiếp sắp xếp cho Tiêu Nhiên, chỉ cần một số nhỏ người chỉ là bị điều tạm tới đây mà thôi, mà chia cho Tiêu Nhiên nhân trùng, ngoại trừ gở dạ hẻm và Biểu Lì hai người bên ngoài, Tiêu Nhiên có ấn tượng hai người cũng đồng dạng bị sắp xếp cho hắn. Một cái tên là Hạ Vượt Ma Sẩn, chuẩn úy, một người khác tên là Làm Đà Dìn. Dogger, thượng sĩ. Hai người này tại Tiêu Nhiên trong trí nhớ, trình độ kỹ thuật cũng là rất không tệ cái loại này, hoàn toàn có trở thành ưu nhị ẩn vương bài tiềm lực, cũng là trong cốt truyện nguyên gốc gia nhập vào gần đám điều tra trong đội ngũ người, bất quá cuối cùng một cái người Tiêu Nhiên thật sự là hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Không có ấn tượng vậy đại biểu cho bình thường, Tiêu Nhiên cũng là không quá quan tâm. Thẳng đến cuối cùng tụ tập thời gian tiến đến, tất cả tới đây tụ tập phi công cũng toàn bộ đến, Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua chỉnh tề xếp thành hàng đứng đấy chúng các phi công, cũng là khẽ gật đầu. Sau đó nói, đặc biệt tấn chức gở dạ hẻm. À cờ trung úy tạm thời tấn thăng làm thiếu tá, phụ trách hành động lần này MS chỉ huy, Biểu Lì. Cả tạ tỷ gì cô vấn kỹ thuật do thiếu úy tấn thăng làm thượng úy. Hạc Bột. Mạ Sần tấn thăng làm trung úy, Đạ Dìn. Đọt gở tấn thăng làm thiếu úy. Tiêu Nhiên nói xong, suy nghĩ một chút liền tiếp tục nói, đối bốn người này ta trước khi từng có hiểu rõ, biết rõ năng lực của bọn hắn, những người khác ta đối với các ngươi trước mắt còn chưa đủ hiểu rõ, liền tạm thời không làm mặt khác an bài tại hành động lần này về sau. Nếu như nguyện ý ở lại thủ hạ ta, người ta đều đối với các ngươi tiến hành ăn bài, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, vậy luận công ban thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 212, ý kiến của các ngươi lâu này. Tại dự định thời gian tiến đến thời điểm, hơn 30 số lượng MS bị từng cái cất vào Uni ẩn cỡ lớn máy bay vận tải ở bên trong, dùng Uni ẩn cỡ lớn máy bay vận tải tới nói, mỗi khung máy bay vận tải hoàn toàn đầy đủ sắp xếp 4 cái loại hình thái ma phơ lạc, đây cũng là loại này máy bay vận tải lớn nhất dung lượng. Theo cơ thể bị chứa vào, từng cái tàu con toy cũng xuyên qua thật dài đường băng bay đến bầu trời. Một lên không liền trực tiếp dùng đến tốc độ nhanh nhất, hướng phía biển cả đối diện Nhật Bản mới đặc khu kinh tế nhanh chóng bay đi. Tiêu Nhiên nổi ạ sở chạy và gở dạ hẻm cơ thể đưa lên cùng một cái máy bay vận tải, theo sau hai người leo lên máy bay vận tải đấy, vẫn là có làm vì hành động lần này đối không biết MS phân tích ghi chép Biểu Lì. Cả tạ tỷ gì? Bọn họ máy bay cũng là người thứ nhất cất cánh, nhưng đang bị đằng sau cất cánh máy bay vận tải bao vây ở giữa. Tiêu Nhiên lúc này cũng đã đổi lại thuộc về mình bộ kiêm màu đen nhánh phi công phục ngồi ở cỡ lớn máy bay vận tải trên cầu hạm, gở dạ hẻm liền đứng ở trước người của hắn. Biểu Lì tắt thao tác một máy tính bảng, đối diện nổi ạ sở chạy vẻ ngoài tiến hành phân tích số liệu, nhìn qua một bộ mùi ngon bộ dạng, mà ngay cả gở dạ hẻm cũng đem lực chú ý của mình bỏ vào Biểu Lì trên màn ảnh máy vi tính. Tiêu Nhiên một tay sử tại cái ghế trên lan can, chịu đựng đầu nghiêng nhìn xem hai người, đợi xem thêm vài phút đồng hồ về sau, khóe miệng cũng nở một nụ cười, trên mặt cũng lộ ra đối vật gì cảm thấy thú vị biểu lộ. Tiêu Nhiên nghĩ càng cảm thấy thú vị, sau đó liền mở miệng hô, "Gở dạ hẻm, tướng quân." Gở dạ hẻm xoay người qua đến đứng thẳng người đối với Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên hỏi: Ngươi đối với ta cái này khung cơ thể có ý kiến gì không? Gở dạ hẻm nghe được Tiêu Nhiên câu hỏi, suy nghĩ một chút nói ra, theo vẻ ngoài nhìn lại, cái này đài có và phở lại hoàn toàn bất đồng lý niệm thiết kế, theo khung xương đến trang giáp cũng đều hoàn toàn bất đồng, về phần vũ khí và tính năng, ta cũng chưa từng thấy tận mắt, cho nên không biết nên như thế nào đánh giá. Ừ. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một tiếng nói ra, nói như vậy tốt rồi. Cái này đài cơ thể có đối mặt đối kháng quân ta phở lạt ít nhất 10 đài số lượng năng lực, nếu như là do ta điều khiển mà nói, cho dù là quân ta ưu tú phi công điều khiển phở lạt, ta cũng có thể tại trong thời gian ngắn toàn bộ đánh bại. Biểu lý lỗ thai đã sớm bị dựng lên, nghe lời nói của Tiêu Nhiên cũng là sửng sốt một chút, sau đó hai con mắt bên trong hiếu kỳ trở nên càng nhiều. Gơ Dạ Hẻm đang nghe lời nói của Tiêu Nhiên về sau, cũng là lắp bắp kinh hãi, Tiêu Nhiên trong lời nói đối mặt đối kháng ý tứ cũng không phải là chiếm giữ cái gì địa lợi, mà là đang hai bên chiến trường điều kiện ngang hàng dưới tình huống, cái này đại cơ thể có đồng thời và 10 khung cơ thể năng lực chiến đấu. Hơn nữa còn là ưu tú phi công điều khiển phở lạc. Trông thấy Gơ Dạ Hẻm trên mặt kinh ngạc, Tiêu Nhiên cũng là nở nụ cười một chút. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm những cái kia không biết MS có hay không có lấy cùng ta cái này đại cơ thể giống nhau tính năng, bất quá ta ngược lại cũng hiểu được chênh lệch sẽ không quá lớn, nếu như ngươi điều khiển phở lật chống lại như vậy cơ thể, có thắng lợi nắm chắc sao? Không biết. Gơ Dạ Hẻm lắc đầu, nói ra, nếu quả thật như tướng quân chỗ nói như vậy phở lật tại tính năng trên là tuyệt đối so ra kém tướng quân cơ thể đấy, nếu như những cái kia không biết MS phi công kỹ thuật điều khiển không đủ mà nói, có lẽ ta còn có một chút nắm chắc. Nhưng theo chiến đấu ghi chép đến xem, những cái kia không biết MS phi công có lẽ không giới ta. Tiêu Nhiên chậm rãi ngồi thẳng người, tay phải tại trên lan can nhẹ nhàng gõ, "Nếu như ta lấy ra một máy đồng dạng cơ thể cho ngươi điều khiển, ngươi có nắm chắc sao?" Gơ Dạ Hẻm nhãn tình sáng lên, trung trung điệp điệp gật đầu một cái, "Có." Tiêu Nhiên như có thâm ý nhìn Gơ Dạ Hẻm liếc, sau đó chậm rãi nói, "Nếu như ta vì ngươi chế tạo một máy chuyên thuộc về ngươi cơ thể, là một máy nguồn năng lượng, vũ khí, trang giáp, tính cơ động các loại từng cái phương diện đều hoàn toàn vượt qua phở lật vài lần trở lên cơ thể, mà ngươi tác yêu cầu trả giá một ít đại giới." Ngươi nguyện ý trả giá một ít đại giới đổi lấy đạt được một máy thuộc về mình máy chuyên biệt cơ hội sao? Gơ Dạ Hẻm thoáng cái trầm mặc, túi đầu bắt đầu suy nghĩ, mà biểu lì. Cả Tạ Tỷ gì tắc lộ ra nho nhỏ ngạc nhiên, những mày nhìn Tiêu Nhiên liếc, lại nhìn Gơ Dạ Hẻm liếc. Gơ Dạ Hẻm vẫn còn đang suy tư bên trong, Tiêu Nhiên cũng không có tại nói với hắn cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía biểu lì. Cả Tạ Tỷ gì, đồng dạng nói ra, biểu lì, năng lực của ngươi ta có chỗ hiểu rõ, là một cái phi thường không tệ cố vấn kỹ thuật. Nếu như ta cho ngươi biết, trên tay của ta có nguyên bộ kiểu mới MS chế tạo tư liệu. Theo tài liệu đến công nghệ hoàn toàn đầy đủ hết, còn có một chút những thứ khác khoa học kỹ thuật, tuyệt đối có không ít ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật. Nếu như ta đem những vật này giao cho ngươi tới nghiên cứu, ngươi lại có nguyện ý hay không trả giá một ít đại giới đâu này? Nguyên bộ MS kỹ thuật, nguồn năng lượng, vũ khí, không xương, trang giáp, tài liệu và công nghệ đều có. Còn có những thứ khác tiểu mới kỹ thuật. Biểu lì, cả Tạ Tỷ gì trường lớn được rồi con mắt, không thể tin nhìn thoáng qua Tiêu Nhiên, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, đẩy mắt kính mình, nhìn xem Tiêu Nhiên nói ra, tướng quân. Được hay không được nói cho ta biết trước muốn trả giá cái gì đại giới mới được. Biểu lì vấn đề cũng làm cho Gơ Dạ Hẻm ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhìn hai người liếc nhẹ nhàng cười cười đứng lên, hướng phía máy bay vận tải cầu hạm bên ngoài đi đến. Gơ Dạ Hẻm và Biểu lì hai người liếc nhau, cũng liền bệ bội đi theo sau lưng Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên một mực đi ở phía trước, Gơ Dạ Hẻm và Biểu lì hai người vẫn đi theo. Ba người cứ như vậy trầm mặc đi tới trong kho chứa, đi tới nổi ạ sở chảy phía trước. Thẳng đến lúc này, Tiêu Nhiên mới xoay đầu lại nhìn về phía hai người. Yêu cầu trả ra đại giới có lẽ sẽ rất lớn. Có lẽ cũng sẽ rất nhỏ, nếu như thành công, các ngươi đem thành vì thế giới này anh hùng, nếu như thất bại các ngươi liền sẽ trở thành thế giới này tội nhân. Hai người liếc nhau một cái đều không nói gì, mà là nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiên, tựa hồ tại đợi Tiêu Nhiên nói tiếp một dạng. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng không có lại để cho hai người đợi lâu, chậm rãi mở miệng nói, nếu như muốn nghe tiếp, một khi ta nói ra đến các ngươi cũng chưa có đổi ý khả năng, còn muốn tiếp tục nghe tiếp sao? Gơ Dạ Hẻm cười cười, nói ra, ta rất muốn biết đến cùng là dạng gì sự tình sẽ để cho một người có thể trở thành toàn bộ thế giới anh hùng. Cũng có khả năng sẽ trở thành toàn bộ thế giới tội nhân, hơn nữa ta đối với ta máy chuyên biệt cũng rất hứng thú. Biểu lì. Cả Tạ Tỷ gì cũng nở nụ cười tướng quân, ta chỉ là một cái nhân viên kỹ thuật mà thôi, theo đuổi chỉ là những vật này, vật gì đó khác cùng ta không có quá lớn quan hệ. Tiêu Nhiên cười cười, hai người phản ứng và hắn trong tưởng tượng cũng không có quá lớn khác nhau, chung quy lúc này sẽ lẹt sợ tì ô bệ hình còn không xuất hiện, hơn nữa hai người này cũng không có và sẽ lẹt sợ tì ô bệ hình ở vào trạng thái đối địch, tự nhiên sẽ không đối sẽ lẹt sợ tì ô bệ hình sinh ra cái gì ác cảm và đối lập. Chúng chi hôm nay hai người đều là Tiêu Nhiên lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, còn có hai người đối Tiêu Nhiên sẽ phải nói đồ vật cũng đều cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên là muốn nghe một chút đằng sau đồ vật. Tiêu Nhiên sửa sang lại một chút ngôn ngữ, mở miệng nói ra, các ngươi biết rõ sinh mạng thể ngoài hành tinh sao? Người ngoài hành tinh? Gơ Dạ Hẻm và Biểu Lì hai người đều sửng sốt một chút. Không nhất định là người, cũng có thể là những thứ khác ngoài hành tinh tính mạng. Tiêu Nhiên mỉm cười, lại bắt đầu lừa dối nổi dậy, từ lúc 200 năm trước kia, đã có người phát hiện sinh mạng thể ngoài hành tinh tồn tại, hơn nữa những thứ này sinh mạng thể ngoài hành tinh không tại những địa phương khác. Lúc này ngay tại chúng ta chỗ sinh hoạt hệ mặt trời bên trong. Điều đó không có khả năng. Biểu lì thoáng cái liền kinh hô lên tiếng, nếu như tại trong thái dương hệ, dùng bây giờ đối ngoại thăm dò khoa học kỹ thuật tới nói vì cái gì chúng ta sẽ không có bất kỳ phát hiện nào. Bởi vì những cái kia sinh mạng thể ngoài hành tinh cùng các ngươi chỗ nhận thức tính mạng hoàn toàn bất đồng, cho dù có người trong lúc vô tình phát hiện cũng có khả năng sẽ trực tiếp không nhìn. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng khoát tay, đối với hai người nói ra, hơn nữa những thứ này sinh mạng thể ngoài hành tinh tựa hồ vẫn còn ngủ say trạng thái, đang che giấu tại hệ mặt trời cái nào đó hành tinh bên trong. hoặc hứa mỗ một ngày sẽ tỉnh táo lại, cho đến lúc đó các ngươi cảm thấy địa cầu gặp mặt đối cái gì? Gơ dạ hẻm gắt gao như mày, trầm giọng nói, chiến tranh. Không sai, nếu như những cái kia sinh mạng thể ngoài hành tinh tỉnh lại, địa cầu đích thật là có khả năng rất lớn gặp mặt đối với chiến tranh. Tiêu Nhiên gật đầu một cái, nói ra, cho nên, tại 200 năm trước kia, phát hiện kia sinh mạng thể ngoài hành tinh tồn tại người mà bắt đầu vì đã sắp đến chiến tranh bắt đầu với chuẩn bị. Có thể theo công tác chuẩn bị tiếp tục, người này phát hiện dùng địa cầu tình huống hiện tại căn bản không cách nào hữu hiệu đối những cái kia sinh mạng thể ngoài hành tinh tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nguyên nhân chỉ có một. Gơ dạ hẻm nhìn về phía Tiêu Nhiên, chiến tranh. 200 năm trước cho tới bây giờ, toàn bộ trên trái đất lịch sử chính là một bộ chiến tranh lịch sử. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, tiếp tục nói, ngươi nói không sai, người kia chính là dự tính đến 200 năm sau hôm nay đều không thể làm cho nhân loại chân chính thống nhất, lợi ích, tôn giáo, quốc gia các loại đủ loại lý do đều sẽ cho người loại tiếp tục nội chiến xuống dưới. Con người giữa lẫn nhau không hiểu, giữa lẫn nhau nghi kỵ, quốc gia dùng quốc gia phân cách, không cách nào làm cho con người chân chính đoàn kết lại. Hơn nữa cho dù vì chống cự sinh mạng thể ngoài hành tinh mà tạm thời đoàn kết, nhưng như vậy đoàn kết cũng không phải chân chính tại lẫn nhau lý giải về sau lấy được thống nhất, dùng cái loại này tình huống con người cho dù đặt chân vũ trụ, đi mở rộng dãi vũ trụ, đồng dạng mang đến cũng chỉ sẽ có chiến tranh. Cho nên, Tiêu Nhiên nhìn hai người liếc, nói ra, con người phải biến cách, đầu tiên chính là muốn đoàn kết thống nhất, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chỉnh hợp nhân loại trên địa cầu sức mạnh đối kháng những cái kia không biết ôm cái mục đích gì mà ngủ say tại hệ mặt trời sinh mạng thể ngoài hành tinh, thứ nhì là giúp nhau lý giải, chỉ có lý giải mới có thể làm cho nhân loại mang đến chân chính hòa bình, mới sẽ cho người loại dùng hợp cách dáng dấp đặt chân vũ trụ. Tiêu tướng quân, nếu muốn lại để cho thế giới loài người toàn bộ thống nhất căn bản chính là chuyện không thể nào. Diệu Ly lắc đầu. Cho nên một tổ chức xuất hiện, 200 năm đến bọn hắn một mực vùi đầu phát triển lấy chính mình khoa học kỹ thuật, vì nhân loại sau này mà không có tiếng tăm gì nỗ lực. Cho dù là đem toàn bộ thế giới mâu thuẫn tụ tập tại trên người mình, lại để cho thế giới địch ý bao phủ chính mình, cũng muốn làm cho nhân loại tại hình thức trên trước tiên thống nhất. Hiện tại lời của ta nói xong rồi. Ý kiến của các ngươi đâu này? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 213, đến. Ha ha. Gơ dạ hẻm đột nhiên bật cười, hai tay siết chặt lấy nắm đấm cười ha ha, rõ ràng là anh hùng, lại muốn trên lưng tội nhân danh nghĩa và thế giới là địch, làm cho mình trở thành thế giới mâu thuẫn, làm cho mình trở thành thế giới kẻ địch, trong nội tâm đắng vui cười tự biết, vừa nghĩ tới chỉ là bởi vì chính nghĩa mà và thế giới là địch, ta đã cảm thấy nhiệt huyết bành trướng a. Đây mới là chính nghĩa của ta a. Gơ dạ hẻm hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, tướng quân, chuyện như vậy nhất định phải làm cho ta gia nhập. Chiến sĩ số mệnh chính là chết trên chiến trường, nếu như là vì thế giới này mà không phải là vì những người khác lợi ích mà chết trận, ta mặc dù chết không uổng. Đinh, cấp A nhiệm vụ chi nhánh, thanh trừ ủ nỉ ẩn trong bất kỳ có khả năng đối xệ lẹt sở tì ô bệ hình trận doanh uy hiếp, khả năng dẫn đến tổn thất nguyên nhân, không giới hạn trong người hoặc là mặt khác. 13. Trong đầu đống nhiên nhảy ra thanh âm lại để cho Tiêu Nhiên vui vẻ đồng thời cũng triệt để bông xuống đối hai người đề phòng, kỳ thật nếu là phản ứng của hai người không đúng mà nói. Tiêu Nhiên cũng sẽ dùng phương thức khác mời hai người gia nhập vào sẽ lẹt sở tì ô bệ đỉnh cấp dưới mới xây tư mật tính cơ cấu. Bất quá lúc kia lại chỉ sẽ dùng cái kia hư cấu gia tộc danh nghĩa tới mời. Trung quy Tiêu Nhiên từ đầu tới đuôi cũng không nói đến qua bất kỳ có quan hệ sẽ lẹt sở tì ô bệ đỉnh chuyện cơ mật. Cho dù muốn đem mà nói, tròn trở về cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cùng lắm thì chính là hắn Tiêu Nhiên vì cái ngày đó mà học tập cái tổ chức kia thành lập lên chính mình tư nhân võ trang đội ngũ mà thôi. Bất quá gờ dạ hẻm có thể đáp ứng phải nhanh như vậy, cơ hồ là liền muốn cũng không sao cả muốn. Liền trực tiếp bị sau này vô số có thể nhiệt huyết chiến đấu tình cảnh cho mê hoặc bộ dạng, Tiêu Nhiên cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, vốn định có lẽ sẽ tốn nhiều một ít miệng lưỡi, nhưng mà hiện tại xem ra cũng có thể miễn rơi rồi. Hoan nên sự gia nhập của ngươi. Tiêu Nhiên đối với gờ dạ hẻm gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Diệu Ly, người sau trầm mặc một hồi, lại nhìn một chút bên cạnh mình đã phảng phất bốc cháy lên hỏa diễm bạn tốt, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không có biện pháp, liền gờ dạ hẻm đều gia nhập. Ta còn có mặt khác lựa chọn sao? Hoan nên. Tiêu Nhiên đối với hai người mỉm cười. Nhích tới gần hai người vô vô bả vai của hai người, có lẽ chúng ta sẽ bị thế giới chỗ hiểu lầm, bất quá ta tin tưởng phần này hiểu lầm sẽ không bảo trì quá nhiều thời gian, hơn nữa Diệu Ly, ngươi lựa chọn gia nhập, thật là một kiện phi thường phù hợp sự tình. Ta. Diệu Ly chỉ chính mình, khuôn mặt nghi hoặc, vì cái gì? Tạm thời giữ bí mật. Tiêu Nhiên mỉm cười, có phần có hứng thú nói, cũng không biết các loại hai người các ngươi gặp mặt sẽ là dạng gì, ngẫm lại đã cảm thấy thú vị. Diệu Ly nghi hoặc nhìn Tiêu Nhiên liếc, hả? Và người nào gặp mặt? Tiêu Nhiên chính là không nói, bán được thắt gút 40. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Kỳ thật Tiêu Nhiên cũng rất tò mò. Diệu Ly nếu như gia nhập vào sẽ lẹt sở thì ô bệ hình mà nói, tiểu thư sủ mẹ chỉ tựa hồ sẽ không có cự tuyệt lý do của hắn đi. Tướng quân. Gơ dạ hẻm bỗng nhiên mở miệng, hỏi, ngươi sẽ không sợ hôm nay mời chào chúng ta không thành, chúng ta đem ngươi nói cho chuyện của chúng ta nói ra sao? Có nghĩ qua? Tiêu Nhiên thẳng thắn nói, bất quá ta tin tưởng các ngươi lại không phải là người như thế, hơn nữa gơ dạ hẻm theo đuổi của ngươi cũng không phải là bán đứng người khác mà làm cho mình đạt được tấn chức. Ngươi khao khát chính là giống như một chiến sĩ dạng đường đường chính chính chiến đấu. Ha ha, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt người lại có thể biết đối với ta như vậy giải. Gơ dạ hẻm lắc đầu, nói ra, chính như tướng quân theo như lời, ta theo đuổi là trên chiến trường đường đường chính chính chiến đấu. Khinh thường tại làm ra bán đứng trưởng quan sự tình. Tướng quân, vậy ngươi cái này đài cơ thể chính là do cái tổ chức kia chế tạo hay sao? Không. Tiêu Nhiên lắc đầu, xem nói với nổi ạ sở chảy, cái này đài cơ thể không phải cái tổ chức kia chế tạo đấy, mà là một cái thuộc về của ta cơ cấu chế tạo ra đấy. Nhưng là đích thật là tham khảo cái tổ chức kia bởi vì một lần nội bộ khác nhau mà chạy ra tư liệu chế tạo ra đấy. Chuyện này có thể sau đó đang nói sao? Trước tiên có thể cho chúng ta nói một chút về chúng ta đã gia nhập cái tổ chức này sự tình sao? Diệu Ly đẩy kính mắt bỗng nhiên mở miệng, có loại cảm giác dở khóc dở cười, cũng không thể chúng ta gia nhập, kết quả liền cái gì cũng không biết ta. Gơ Dạ Hẻm cũng gật đầu một cái. Xin lỗi nhìn Diệu Ly liếc, sau đó nhìn về phía Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng là vỗ nhẹ nhẹ chán, cười nói, như thế, ta trước cho các ngươi nói một chút về cái tổ chức này sự tình. Kế tiếp Tiêu Nhiên liền cho Gơ Dạ Hẻm và Diệu Ly hai người nói đi một tí về chuyện của Sẽ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Hình, nói thí dụ như AEO Ly A ba bước kế hoạch. Trước mắt sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình khoa học kỹ thuật trình độ, cùng với tên là lò phản ứng mặt trời nguồn năng lượng vân vân, nói được Diệu Ly hận không thể lập tức tiến về trước cái kia gọi là ngày đều vũ trụ cỡ nhỏ thuộc địa. Mà Gơ Dạ Hẻm thì là bị Tiêu Nhiên trong lời nói tên là gần đạm cơ thể hấp dẫn, hơn nữa thật sâu mê muội lấy. Tiêu Nhiên sở dĩ hiện tại nguyện ý đem những vật này thiếu ý kỹ càng một chút nói cho hai người, nguyên nhân chân chính vẫn là tới từ ở hệ thống đạo kia tiếng nhắc nhở, triệt để thanh trừ đối sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình uy hiếp, liền tự rồ mẹ tự rất đều tuyệt đối tán thành hơn nữa tính toán làm là nhiệm vụ hoàn thành đếm được nhắc nhở. Tiêu Nhiên tự nhiên không có lý do gì không đi tin tưởng, huống chi Tiêu Nhiên đối hai người bọn họ nói nhiều như vậy về chuyện của Sẽ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Đỉnh, cũng đủ để nói rõ thân phận của hắn, mà cái này nhiệm vụ chi nhánh dù là khi hắn nói nhiều như vậy thứ đồ vật cũng không có nhắc nhở thất bại, thì ra là tiết lộ thân phận, cho nên Gở Dạ Hẻm và Biểu Lì hai người hiện tại đã là có thể hoàn toàn đáng giá tín nhiệm người. Bất quá Tiêu Nhiên theo như lời đồ vật cũng không phải là Sẽ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Đỉnh toàn bộ, mà là trong khoảng thời gian này đến nay tiếp xúc đến có quan hệ với Sẽ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Đỉnh đồ vật, về phần mặt khác kỹ lượng hơn đấy. Hay là do Vương Lưu Mỹ vội tới hai người giải thích còn đỡ một ít, nói được quá nhiều mà nói ra đằng sau Tiêu Nhiên cũng không biết đến giải thích thế nào tự mình biết nhiều như vậy. Các loại hai người đối Sẽ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Hình tổ chức đã có một cái cơ bản hiểu rõ về sau, Tiêu Nhiên mới rồi hướng lấy hai người tiếp tục nói, ta mời các ngươi gia nhập là Sẽ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Hình, nhưng cũng không phải trước mắt sẽ phải bắt đầu nhiệm vụ đội 1, mà là một cái mới xây đội ngũ, bởi vì ta hoài nghi Sẽ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Hình nội bộ có lẽ có lấy phù hộ bất đồng ý từ người. Nói thí dụ như lợi dụng Sẽ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Hình mượn nhờ Sẽ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Hình sức mạnh mà khống chế thế giới người như vậy. Nếu quả thật xuất hiện người như vậy, hay hoặc là đội 1 xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hay hoặc giả là như hôm nay xuất hiện loại này tình huống đặc thù, đội 1 không cách nào xử lý, như vậy chính là chúng ta Sẽ Lẹt Sở Tì Ô ợt đăng tràng lúc sau. Minh bạch. Hai người gật gật đầu. Còn dư lại một ít gì đó, về sau sẽ có mặt khác người cho các ngươi kỹ càng nói rõ Sẽ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Hình tình huống cụ thể. Tiêu Nhiên nói tới chỗ này, nhìn về phía Biểu Ly, nói ra, Biểu Ly, sau đó ta sẽ cho ngươi một ít tư liệu kỹ thuật, ngươi trước tiên có thể bắt đầu nghiên cứu một chút nên xử lý như thế nào, cũng có thể bắt đầu vì Gở Dạ Hẻm cơ thể mới làm một ít trước chuẩn bị. Ừ. Biểu Ly gật đầu một cái, cười nhìn về phía Gở Dạ Hẻm, xem ra ngươi cơ thể sẽ là ta cho ngươi chế tạo. Gở Dạ Hẻm cũng nở nụ cười, ta rất chờ mong điều khiển lấy ngươi tự tay chế tạo cơ thể đi đối kháng toàn bộ thế giới. Tiêu Nhiên nhìn xem hai người mình cũng hơi hơi nở nụ cười, sẽ lẽ sợ tỷ ổ ật cơ cấu cũng rốt cục lần nữa đã có cận chiến, bốn tên phi công đã có hai người, U Nhi ẩn vương bài Gở Dạ Hẻm. Cùng với có ưu tú trình độ Hồng Long, hậu cần đại tổng quản là Vương Lưu Mỹ, còn có kỹ thuật chi viện Aeolia, cùng với kỹ sư Biểu Ly. Cả tạ tỷ gì? Tiêu Nhiên nghĩ tới những thứ này, cũng bắt đầu suy nghĩ khởi còn lại hai gã phi công người chọn lựa, đồng dạng cũng nghĩ đến về cái kia cấp A nhiệm vụ chi nhánh sự tình. Còn dư lại hai gã phi công đến chọn ai đó? Thanh trừ đối Sẽ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Hình uy hiếp, ú nhì ẩn trong còn có cái gì là đúng Sẽ Lẹt Sở Tì Ô Bệ Hình có uy hiếp đây này? Tiêu Nhiên lông mày có chút nhíu lại. Thời gian ngay tại Tiêu Nhiên suy nghĩ chung chờ đi. Gở Dạ Hẻm cũng thông qua được Biểu Lì đối nổi ạ sở chảy giả thuyết xây dựng mô hình, khuôn đúc, đưa ra lấy chính mình hy vọng sửa chữa ý kiến. Đương nhiên Tiêu Nhiên cũng đem nổi ạ sở chế hệ thống tin tức đối Biểu Lì tiến hành cởi mở, lại đã ẩn tàng nguồn năng lượng nhiệt hạch tồn tại, tốc độ phải nhanh một chút, vũ khí không cần quá nhiều, một cái vũ khí tầm xa sau đó có vũ khí cận chiến là được, còn có đối ngoại hình một ít yêu cầu vân vân. Chút bất chi bất giác máy bay đã sắp đến dự tính đưa lên MS tọa độ điểm. Thẳng đến trong kho chứa nhớ tới còi báo động thanh âm, Tiêu Nhiên ba người bọn họ mới từ riêng phần mình trong thế giới phục hồi tinh thần lại. Tiêu Nhiên theo ngồi xuống địa phương đứng lên nhìn về phía Gở Dạ Hẻm, trận chiến đấu này MS chỉ huy toàn quyền do người phụ trách. Vâng, tướng quân. Gở Dạ Hẻm đối với Tiêu Nhiên kính một cái chào theo nghi thức quân đội, liền hướng phía chính mình cơ thể chạy tới, Diệu Lỵ cũng tại nhìn thoáng qua đã dứt bỏ Gở Dạ Hẻm liếc về sau, đối với Tiêu Nhiên kính một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó mới quay người bước nhanh ly khai. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua sau lưng nổi ạ sở chảy, trầm ngâm một tiếng cũng leo lên ngồi cơ thể, đang ngồi trên cơ thể về sau, trong màn hình cũng xuất hiện máy bay vận tải cầu hạm truyền đến thông tin hình ảnh. Tướng quân đã đến vị trí dự tính, tiên quân đã toàn viên đến đông đủ, đặc khu kinh tế Nhật Bản quân đội cũng đã đem căn cứ quân sự vây quanh. Thu được, thông báo toàn thể MS, MS quyền chỉ huy giao do Gở Dạ Hẻm thiếu tá phụ trách, bắt đầu đưa lên. Vâng. Trong màn hình người đối với Tiêu Nhiên kính một cái chào theo nghi thức quân đội sau thông tin đã bị quải điệu, Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo chỗ ngồi bên cạnh lấy ra mũ giáp mang lên, liền gặp được trong màn hình kho chứa cửa khoang bắt đầu từ từ mở ra, thông tin trong cũng vang lên cầu hạm thanh âm của nhân viên. MS bộ đội xin chú ý, lần này hành động MS đội quyền chỉ huy để cho gờ dạ hẻm thiếu tá phụ trách chỉ huy, đưa lên bắt đầu. Ta là gờ dạ hẻm thiếu tá, lần hành động này MS bộ đội tiêu tướng quân toàn quyền giao do ta tiến hành phụ trách, ta biết rõ tất cả mọi người là uni ẩn ưu tú phi công, bất quá lần này yêu cầu nhiệm vụ chúng ta đoàn kết một lòng, tất cả cơ đưa lên sau dùng đồng cơ lên tàu MS vì biên chế tiểu đội, ba cái tiểu đội một trung đội, ta đã đem tất cả tiểu đội biên chế gửi đi cho tất cả tiểu đội ta tán thành tiểu đội trưởng và trung đội trưởng, ta đưa lên sau không có có mệnh lệnh không cho phép tấn công. Tiểu đội thứ nhất thu được. Tiểu đội thứ 2 thu được. Tiểu đội thứ 3 thu được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 214, tình huống người đau đầu. Khi một hồi tự do vật rơi cảm giác bay lên, nội ạ sở trực khoang điều khiển bên trong màn hình đã xuất hiện bên ngoài mây đen rậm rạp bầu trời, phản phất bầu trời cũng bởi vì trận này sắp bắt đầu chiến đấu mà cam chịu làm bối cảnh thông thường. Tiêu Nhiên hai chân nhẹ nhàng điểm một cái thiết bị đẩy, khoảng chừng khẽ động, nội ạ sở trực sau lưng vận mệnh 003 lô liền trực tiếp vượt qua bắt đầu, lại để cho nội ạ sở trực lơ lửng tại không trung. Theo trong màn hình có thể trông thấy, tại nồi ạ sở chảy bốn phía trải rộng lấy hơn 10 khung ủ nhì ẩn cỡ lớn máy bay vận tải, mỗi một chiếc tàu con toy đều nhất nhất đưa lên lấy phở lạt. Những phở lạt này từ khi máy bay vận tải trong đi ra liền tự do vật rơi hạ hàng, thẳng đến cự ly máy bay vận tải có đầy đủ khoảng cách an toàn về sau mới khởi động thiết bị đẩy bắt đầu hướng phía trước bay đi. Không đến một hồi thời gian tất cả cơ thể tất cả đều bị đưa lên hoàn tất, tàu con toy bảy cũng ngao kéo đầu phi cơ ở trên không xoáy dạo qua một vòng sau hướng phía một phương hướng khác bay đi. Tiêu Nhiên nhìn đã tập hợp MS7. Xuất ra một mực mang theo tại trên thân thể máy truyền tin mã hóa phát một cái tin tức về sau, liền điều khiển lấy nổi ạ sở chảy gia nhập MS7 ở bên trong, bắt đầu hướng phía dự định mục tiêu bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Trong màn hình hình ảnh đột nhiên sáng ngời, một cái đồng dạng có chuẩn tướng quân hàm nam nhân xuất hiện ở nổi ạ sở chảy thông tin trong tấm hình. Tiêu Nhiên tướng quân, ta là đặc khu kinh tế Nhật Bản thứ tư căn cứ tư lệnh, một chuẩn tướng, cũng là hành động lần này đối căn cứ thứ hai vòng vây người phụ trách. Hiện tại ta tuân theo tổng thống các hạ và bộ quốc phòng cao nhất trưởng quan mệnh lệnh, đem quyền chỉ huy giao cho ngươi. Nói qua một chuẩn tướng cũng hướng phía Tiêu Nhiên kính một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó nói, mời hạ lệnh. Tiêu Nhiên nhìn màn ảnh trong cái này lớn hơn mình từ ít 10 tuổi nam nhân, trên mặt tất cả đều là đối với mệnh lệnh phục tùng, Tiêu Nhiên cũng là sửng sốt một chút, khó hiểu nói, ta không phải chỉ có MS bộ đội quyền chỉ huy sao? Tại sao phải đem tất cả bộ đội quyền chỉ huy giao cho ta? Một chuẩn tướng hồi đáp, căn cứ tổng thống các hạ giải thích, là hy vọng bộ đội có thể có được thống nhất chỉ huy, không hy vọng lúc chiến đấu xuất hiện bất kỳ không gặp nhau mệnh lệnh. Cho nên đặc khu kinh tế Nhật Bản trước mắt bốn cái căn cứ quân sự quyền chỉ huy đã toàn quyền do Tiêu Nhiên chuẩn tướng phụ trách. Ta đã biết. Tiêu Nhiên gật gật đầu, nói ra, đem kỳ hạm vị trí phát đưa cho ta. Giới thiệu cho ta một chút tình huống hiện tại. Trong màn hình một chuẩn tướng đối với bên cạnh nhìn không thấy người gật đầu một cái, Tiêu Nhiên trong màn hình lại đang bắn ra một cái tiểu khung, phía trên tỏ vẻ lấy kỳ hạm vị trí, Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua về sau liền thao tác nổi ạ sở chạy bay thẳng đến kỳ hạm vị trí bay đi. Một chuẩn gặp cũng ở đây thông tin trong bắt đầu cho Tiêu Nhiên giới thiệu khởi lúc này tình huống đến. Trước mắt quân ta ba chi hạm đội đã đem thứ hai căn cứ quân sự cho toàn bộ vây quanh, xuất động chiến hạm 42 chiếc, tàu ngầm 13 chiếc, MS bộ đội tổng cộng số lượng 257, ngoại trừ số ít tinh nhuệ phi công điều khiển chính là phở lặt bên ngoài, 230 khung cơ thể đều là đời trước cơ thể. Thứ hai trong căn cứ quân sự tình huống thế nào? Có thể xác định không biết MS số lượng đã vượt qua 10 khung, căn cứ phân tích ghi chép có thể biết được những MS này tính năng đều ít nhất tại quân ta phở lặt vài lần trở lên. Phi công tất cả đều có vương bài cấp bậc năng lực. Hơn nữa đã khống chế còn ngưng lại tại căn cứ quân ta binh sĩ và sĩ quan vượt qua 1000 người. Nói một cách khác, vì cái này 1000 con tin, chúng ta căn bản không có biện pháp phát động tập kích quy mô lớn rồi hả? Tiêu Nhiên nhíu mày. Một chuẩn tướng bình tĩnh gật đầu một cái, đúng vậy. Tiêu Nhiên cảm giác mình đầu bắt đầu có chút thấy đau, có nhiều con tin như vậy trên tay, những người tham dự kia tuy rằng số lượng ít, nhưng lại để cho U Nhĩ ẩn căn bản không dám phát động tập kích quy mô lớn, quy mô nhỏ tấn công đi đầu cứu ra những con tin kia, tại U Nhĩ ẩn trong. Cho dù là bây giờ gở dạ hẻm cũng sẽ không là những người tham dự kia đối thủ. Then chốt chính là cơ thể tính năng chênh lệch quá lớn, ít tới trực tiếp chính là cho đồ ăn. Tiêu Nhiên tự mình cảm giác tuy rằng lợi hại, nhưng là tự nhiên biết hiển nhiên tuyệt đối không thể có thể đồng thời chống lại nhiều như vậy người tham dự. Đặc biệt là cái kia tiểu đội người, nếu quả thật chiến đấu, tổn trì giờ mang cho uy hiếp của hắn sẽ lớn vô cùng, ở đâu còn lo lắng con tin gì đây. Mà Tiêu Nhiên sở dĩ lần này lựa chọn cơ thể không phải lựa chọn ạ hệ gỉ kia chấp nguyên nhân kỳ thật cũng còn có một cái. Hắn sợ hắn điều khiển lấy ạ hệ gỉ kia chấp sau khi xuất hiện sẽ bị đối phương trong nháy mắt tập hỏa, cái kia không phải mình cho mình tìm việc nha. Tiêu Nhiên cũng không có đem mình làm bia ngắm vĩ đại như vậy ý tưởng. Hơn nữa, căn cứ bị tập kích sự tình cũng phải mau chóng giải quyết, đây cũng là ưu nhị ẩn cao tầng nhất chi yêu cầu, lần này có thể triệu tập Nhật Bản mặt khác ba cái căn cứ quân sự bộ đội tới đây có thể nói đã tính toán là cực hạn rồi, tuy rằng còn có thể theo những địa phương khác phái quân tới đây, nhưng sẽ đối với những địa phương kia tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, một cái không cẩn thận sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa hơn 10 đài MS liền chiếm lĩnh ưu nhị ẩn một cái trụ sở quân sự, có thể nói ưu nhị ẩn mặt mũi đã triệt để mất hết. Vì hình tượng quốc tế và lão đại ca địa vị, cũng không thích hợp phái ra càng nhiều nữa bộ đội, huống chi phái tới lại có thể thế nào, chẳng lẽ tới một người vạn pháo phát ra cùng một lúc trực tiếp đem tự quân sĩ quan và đám binh sĩ trực tiếp giết chết sao? Thật nếu như vậy, chỉ sợ U Nhi ẩn cái này giới chính phủ nên xuống đài. Đau đầu a. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng thao tác nổi ạ sở chạy chậm rãi đã rơi vào trên tàu chỉ huy, trực tiếp theo trên nổi ạ sở chạy nhảy xuống. Một danh sĩ quan cấp giáo liền mang theo Tiêu Nhiên vội vàng đi đến kỳ hạm cầu hạm. Trên đường đi đều có người dừng lại động tác bản thân hướng phía Tiêu Nhiên cúi chào, mãi cho đến đi vào cầu hạm bên trong, kể cả mới vừa rồi còn đang cùng hắn trò chuyện một chuẩn tướng đều hướng phía hắn xoay người lại cúi chào. Tiêu Nhiên cũng ở đây đáp lễ về sau vội vàng đi tới một chuẩn tướng trước người, một tướng quân, có hay không hiện trường sự thật hình ảnh? Có. Một chuẩn tướng từ trên xuống dưới đánh giá liếc Tiêu Nhiên, gật gật đầu liền xoay người mang theo Tiêu Nhiên đi tới cầu hạm chính giữa, phía trước một cái hình chiếu màn hình lớn bắn ra ngoài, phía trên đang phát hình bị chiếm lĩnh căn cứ sự thật hình ảnh. Cái này hình ảnh hẳn là tại căn cứ phụ cận phụ trách tuần tra vây quanh MS quay chụp đấy, trên tấm hình khắp nơi là đã bị chính là phá hư MS hài cốt, còn có sụp xuống thật to lầu. Tại khổng lồ trên bãi đáp máy bay đông nghịt một đám người lúc này đang bị ba máy vốn không nên xuất hiện ở cái thế giới này cơ thể bao vây vào giữa, những cơ thể này vũ khí cũng hướng ngay đám người. Như là một chuẩn tướng Trô nói như vậy, xuất hiện ở nơi đây thuộc về người tham dự MS số lượng đã vượt qua 10 cái, đạt đến 12 cái, ngoại trừ Tiêu Nhiên biết rõ đấy cái kia có VWG cơ thể tiểu đội, còn có tại mặt ruột ép trong thế giới tiếp xúc qua Roger, còn có GM gần đảm, mở cờ 2 gần đảm, cái kia tiểu đội 4 người tăng thêm cái này ba máy gần đảm phải là cái này hỏa người tham dự trong thực lực rất cường đại. Còn giữ lại ngũ đại cơ thể đều là đến từ tất cả cái thế giới cấp D cơ thể, bất quá tất cả đều trải qua hoặc nhiều hoặc ít cải tạo, theo Tiêu Nhiên, hơn nữa còn có đến từ chính gần đạm xịt thế giới cơ thể, một máy trải qua hoàn toàn cải trang bột tở đạ gỡ, cái này đại cải trang bột tở đạ gỡ võ trang phương diện thậm chí đã cấp C trình độ, rõ ràng còn giẫm phải một cái không biết từ chỗ nào cái thế giới làm đến MS chuyên dụng phi cơ, mà phở lạt như vậy cơ thể, có lẽ tại đối diện với mấy cái này cơ. Thể thời điểm tốc độ phương diện chiếm chút ưu thế bên ngoài, hỏa lực đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu rồi. Tiêu Nhiên đang cảm thấy những cơ thể này trước tiên liền minh bạch, những người tham dự này mặc kệ theo phương diện nào tới nói đều đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, đánh không lại bọn hắn có thể tàn sát tận những cái kia bị vây quanh con tin, dù là hiện ở chỗ này U Nhi ẩn có vượt qua 300 số lượng MS, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản những người tham dự này phá vòng đây, liền phở lặt đều không được, huống chi là đời trước cơ thể đây. Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về phía một chuẩn tướng, cự ly đối phương cuối cùng yêu cầu còn có bao lâu? Bọn hắn cho chúng ta 12 giờ, bây giờ còn có không đến 8 giờ đấy. Một chuẩn tướng nói tới chỗ này cũng là nhíu mày, nói bất quá 8 cái giờ, chúng ta bị dùng thế lực bắt ép những người kia có lẽ không cách nào kiên trì thời gian lâu như vậy. Một chuẩn tướng nhìn về phía hình chiếu hình ảnh, cái kia ba máy cơ thể cự ly con tin thân cận quá, mà ngay cả bắn tỉa khả năng cũng không có. Nếu như đánh chúng không nên đánh chúng địa phương, cái kia hơn 1000 người cho dù hành động của chúng ta thành công, có thể sống được người cũng sẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa quân ta cũng không có như vậy bắn tỉa cơ thể. Tiêu Nhiên lắc đầu, nếu như dùng bắn tỉa hình cơ thể, phải trong thời gian ngắn nhất đem 4 máy cơ thể cánh tay và đầu trực tiếp đánh bại. Khả năng đạt tới loại yêu cầu này người đang U Nhi ẩn căn bản cũng không có, cho dù có cũng không có phù hợp cơ thể. Trừ phi là lọ cồn, cũng chỉ có lọ cồn đi ảm gần đẳng có năng lực như vậy, còn có một đài cơ thể cũng có thể. Giả sỉ ẻn gần đẳng, đúng, chỉ có giả sỉ ẻn gần đẳng có thể đồng thời bắn ra vượt qua 10 đạo xạ kích giả sỉ ẻn gần đẳng mới thích hợp nhất trong cùng một lúc đem chút ít cơ thể đánh bại. Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, đối với một chuẩn tướng gật đầu một cái, hạm đội chỉ huy hay là giao do ngươi tới phụ trách, ngươi chỉ cần vây lại những MS chưa biết này là được, bất quá nếu là đúng phương phá vòng đây, ngươi có thể xem tình huống tự hành an bài, là chiến là tránh đều do ngươi tới quyết định. Ta muốn đích thân chiếu cố những cái kia cơ thể. Một chuẩn tướng gật đầu một cái, tốt, tư lệnh. Theo trong cầu hạm đi ra, Tiêu Nhiên liền trực tiếp về tới nổi ạ sở trực khoang điều khiển trong, cho gờ dạ hẹm phát một cái tin tức về sau, liền điều khiển lấy cơ thể chậm rãi lên không, sau đó nhanh chóng biến mất tại bầu trời. Mấy phút đồng hồ sau, tại vị ở vòng vây bên ngoài một cái cỡ nhỏ đá ngầm bấy lên, Tiêu Nhiên lấy nón an toàn xuống nhìn xem đi xa nổi ạ sở chạy và gờ dạ hẹm màu đen tơ lạt, cũng là bất đắc dĩ gãi gãi tóc, thật sự là phiền toái. Bất quá may mắn thế giới trước đã chiếm được trí tuệ nhân tạo chip, có thể đem cấp C bên trong cơ thể tính năng toàn bộ phát huy, chọn dùng ta bản thân tác chiến số liệu cùng phong cách, thiết lập ưu tiên vì né tránh, mới có thể chống đỡ trên không ít thời gian a. Tiêu Nhiên lắc đầu, cầm lên máy truyền tin lần nữa gửi đi một cái tin tức, sau đó liền đứng ở nơi này, mảnh bốn phía đều là biển cả trên đá ngầm cùng đợi. Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Nhiên trước người mặt biển xuất hiện từng đạo gợn sóng, một cái màu đen cơ thể cũng chậm rãi theo trong mặt nước nổi lên, cũng hướng phía Tiêu Nhiên vươn tay phải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 215 sẽ lẹ sờ ti ổ bệ hình đăng tràng. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt cơ thể, Tiêu Nhiên cũng là nhịn không được có chút ít tiểu kích động, tuy rằng đã nhìn rồi cái này đại cơ thể vô số lần, tuy rằng đã mấy mươi lần từng nay ngồi vào cái này cơ thể khoang điều khiển, có thể cho tới nay đều là chiến đấu mô phỏng, chưa từng có chân chính điều khiển cái này đại tại trong thế giới này mới lấy được cơ thể, giả sỉ ẻn gần đạm. Nâng lên để ở một bên mũ giáp, Tiêu Nhiên trực tiếp nhảy lên cơ thể duỗi ra tay cánh tay, sau đó bị cánh tay kia đưa đến đã mở ra khoang điều khiển trước, ngồi xuống tại trên vị trí. Tiêu Nhiên liền cười ha hả vô vô khoang điều khiển bên trong Hạ Dụ, hạnh khổ ngươi rồi Hạ Dụ. Lại gặp được Alex rồi, lại gặp được Alex rồi. Ha ha. Tiêu Nhiên cười cười, đem mặt nạ hai xuống, khoang điều khiển cửa cũng ở đây Hạ Dụ điều khiển phía dưới chậm rãi đóng cửa. Tiêu Nhiên nhẹ nhẹ thở ra một hơi, ngữ khí vững vàng nói, "Dạ Si ẻn gần đang khởi động, quyền khống chế giao do Alet. Một đạo hồng quang theo con mắt phía trước đảo qua, khoang điều khiển bên trong màn hình cũng tùy theo sáng lên, khởi động máy hình ảnh hiện lên sẽ lẹt sở tì ô bệ hình tiêu chí về sau, cơ thể cũng bị chính thức khởi động. Vừa mới khởi động, trên màn hình liền nhắc nhở Tiêu Nhiên nhận được một cái tin tức. Thuận tay đem tin tức mở ra, một tấm bản đồ và liên tiếp thật dài văn tự liền xuất hiện ở trên màn hình. Nhìn trên màn ảnh xuất hiện thứ đồ vật, Tiêu Nhiên cũng là nhíu lông mày. Tiểu thư Sủ Mẹ chỉ thiết lập kế hoạch trước sau như một như thế đều là to gan như vậy trực tiếp. Sia gần đằng theo vũ trụ trực tiếp đáp xuống hấp dẫn sức chú ý, đã tại địa cầu chờ lệnh đi ảm gần đằng đối với con tin bên cạnh cơ thể tiến hành bắn tỉa sau đó tiến hành cự ly xa chi viện. Vợ tù ẹ gần đằng và kỳ dị ổ gần đằng theo sát phía sau, bày trận người giám hộ chất rời khỏi. Dạ xì ẻn gần đằng trước tiên phối hợp đi ảm gần đằng tiến hành bắn tỉa, về sau trung tâm phối hợp tác chiến trợ giúp mặt khác cơ thể. Sia gần đằng sau khi xuất hiện làm cho địch nhân đề phòng hoặc là thăm dò. Đi ảm gần đằng tiến hành bắn tỉa thời gian không thể vượt qua 2 giây, vợ tù ẹ gần đằng và kỳ dị ổ gần đằng hạ xuống mặt đất thời gian sai số cũng không thể vượt qua 15 giây, đáp xuống trên đường còn phải hướng bất kỳ có cử động hướng con tin công kích cơ thể, dạ si ẹn gần đằng muốn tại trước tiên quấy rầy kẻ địch trận thế. Bảo đảm vợ tù ẹ gần đằng và kỳ dị ổ gần đằng có thể an toàn rơi xuống đất. Cũng dự phán đến ú nỉ ẩn phương diện chỉ dùng vương bài ưu tú chế độ tiến hành quy mô nhỏ đột nhập chiến. Lại đem đột nhập trong chiến đấu ưu nhị ẩn phương diện khó khăn nhất vấn đề giải quyết rồi, chính là trông coi con tin ba máy MS và con tin rời khỏi vấn đề. Tiêu Nhiên nhìn xem một mảnh dài hẹp tự nhiên tự động hơn nữa đặc biệt nhiều chiến đấu dự đoán kế hoạch, ngoại trừ đọc lên đến đấy, còn không có đọc lên đến đấy, ví dụ như ưu nhị ẩn phương diện phản ứng, lúc nào lui lại vân vân, cái gì cần có đều có, cũng là nhịn không được khẽ gật đầu, không nghĩ tới một cái ưu tú dự báo chiến thuật sư, lại có thể biết có cái này như thế tưởng tận an bài tác chiến năng lực, mặc dù là ở vào lượng lớn số liệu tính toán điều kiện tiên quyết. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn có thể nhằm vào hôm nay tình huống kế hoạch chỗ một phần như thế kỹ càng kế hoạch tác chiến, tiểu thư Sủ Mẹ chỉ năng lực quả nhiên là không thể khinh thường. Dự báo chiến thuật sư, quả thực chính là tương đương với một người bộ tham mưu, chiến trường chỉ huy, mưu đồ không gì không giỏi, đây coi như là thế giới này đặc sắc nghề nghiệp rồi, nguyên chuyện chính trong cốt truyện, chân chính thể hiện ra với tư cách dự báo chiến thuật sư năng lực cũng chỉ có hai người, một người cường điệu khắc họa dự báo cái này một khối, mà tên còn lại tác cường điệu khắc họa chỉ huy cái kia một khối, bất quá hai người năng lực đều là phi thường lợi hại đấy. Tiêu Nhiên cười cười, tắt đi chiến thuật kế hoạch, trực tiếp điều khiển lấy dạ xỉ ẻn gần đằng thẳng tắp thăng lên thiên không. Tiêu Nhiên thật cũng không nghĩ tới muốn ở cái thế giới này tại ngoặt một cái dự báo chiến thuật sư trở về, dùng hắn tình huống trước mắt tới nói, cho dù là có một cái tùy tùng, có thể chiến đấu chân chính lực chỉ vẹn vẹn có hắn một người mà thôi. Hơn nữa tiến vào thế giới đều là hắn quen thuộc thế giới, cũng xác thực không có có cần gì phải tại làm cho một cái dự báo viên chiến thuật. Trái lại đấy, Tiêu Nhiên đến hy vọng có thể ở cái thế giới này mang đi một cái kỹ sư hoặc là có một mình năng lực hành động cực mạnh người. Gỡ ra hẻm và biểu lì hai người chính là thật tốt lựa chọn, nhưng mà hiện tại nói những thứ này còn quá sớm, đến nhận chức vụ sau khi chấm dứt, Tiêu Nhiên cũng không xác định đến cùng có thể hay không mang đi trong hai người một cái trong đó, về phần sẽ lẹt sợ tì ô bệ hình cái kia bốn cái phi công, lò cồn cũng là một cái lựa chọn tốt. Tại Tiêu Nhiên bay đến bầu trời giấu ở tầng mây bên trong thời điểm, đã thông qua trí tuệ nhân tạo chip đặc biệt tần suất tiếp thông đối nổi ạ sở cháy liên hệ, loại này đặc biệt tần suất cũng nhất định phải một dạng đặc thù đồ vật đến tiến hành tiếp thu. Về phần máy nhận tín hiệu, Tiêu Nhiên lúc này liền cắm ở dạ xì ẻn gần đằng phía trước tiểu màn hình bên cạnh ngắt lời trong. Về phần máy nhận tín hiệu lai lịch thì là lao la tại UAV chế tạo bản vẽ trong tìm ra, cũng chế tạo giao cho Tiêu Nhiên đấy, xem như miễn phí đưa tặng đồ vật. Trong màn hình bắn ra đến lang cung, mặt trong biểu hiện đúng là trước mắt nổi ạ sở trên thời gian thực hình ảnh. Hiện ở thời điểm này, gờ dạ hẻm đã lúc trước Tiêu Nhiên cho toàn quyền phụ trách ra mệnh lệnh, bắt đầu đối chiếm lĩnh căn cứ những người tham dự kia bắt đầu tính thăm dò tấn công, tham gia tiến công số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ có 20 khung cơ thể. Chỉ có những người tham dự kia cơ thể gấp 2 số lượng, chỉ là những thứ này số lượng cũng sẽ không khiến cho những người tham dự kia quá mức cảnh giác. Đúng vậy, liền hơn 20 đài phở lặt rất không có khả năng sẽ để cho những người tham dự kia quá mức chú ý, tối đa cũng đã cảm thấy một số điểm chiến công lại tiến đưa. Đến thăm. Tiêu Nhiên nghĩ tới đây, cái cảm thấy khỏe mắt của mình bắt đầu khẽ động, sẽ không phải những người tham dự này chiếm lĩnh cái trụ sở này mục đích, đồng dạng cũng có kiếm lấy điểm chiến công ý tưởng ở bên trong. Chẳng lẽ còn có nhiệm vụ chi nhánh? Tiêu Nhiên nghĩ đến loại khả năng này, biểu lộ thoáng cái sững sờ bắt đầu. Bất quá Tiêu Nhiên ý tưởng cũng đích xác không sai, đang là vì trước nhiệm vụ quan hệ, Roger tuy nhiên nho nhỏ đã chiếm được một số điểm chiến công, nhưng ngoại trừ đánh bại khen thưởng điểm chiến công bên ngoài, nhiệm vụ chi nhánh cơ bản không có gây ra, nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng điểm chiến công căn bản là thấp nhất hạn độ, cho nên và cái kia tiểu đội người hỗn cùng một chỗ tự nhiên cũng là ôm kiếm lấy điểm chiến công tâm tư. Mà đối với cái kia tiểu đội liền càng không cần phải nói, nhiệm vụ thất bại khấu trừ không ít điểm chiến công, thế giới trước nhiệm vụ một mực bị đè nặng, nhiệm vụ chi nhánh gì đó quả thực chính là một cái không có, còn trắng bạch bị mất một máy cấp C cơ thể. Lần này vì mua sắm mới cơ thể, cùng với đối mặt khác hai cơ cải tạo, cơ bản tiêu hao hết bọn hắn tất cả điểm chiến công, mà ngay cả chủ lực tổn chỉ giờ đều không có tiến hành bất kỳ cải tạo. Sợ đúng là tại gặp phải Tiêu Nhiên loại người này, chui vào cái đánh yếu không đánh mạnh, mà mặt khác cơ thể lại không kịp phản ứng cứu viện, tổn chỉ giờ là đủ rồi, cho nên chuyên môn tăng cường cái kia đài leo và tổ rút, cũng không phải là không, còn nếu như ở cái thế giới này gặp phải Aegis kia chớp về sau, muốn đem Aegis kia chớp đánh bại ở cái thế giới này ý tưởng, Về phần lần này dẫn đầu chiếm lĩnh căn cứ quân sự, cái kia thuần túy toái là ngoài ý muốn, ai bảo cái trụ sở này tư lệnh muốn làm một ít không tốt lắm sự tình đâu rồi, đánh bại và chiếm lĩnh căn cứ quân sự đều có điểm chiến công có thể cầm, đặc biệt là vẫn còn gây ra một cái nhiệm vụ chi nhánh dưới tình huống. Tiêu Nhiên nhìn xem thông qua nổi ạ sở chỉ chuyển giao mà đến trên tấm hình những cái kia cơ thể, cũng là híp mắt cười cười, thật sự là thật có lỗi, cho các ngươi lại gặp phải ta, sợ sợ tính toán của các ngươi lại phải rơi vào khoảng không. Tại dưới sự dẫn dắt của gờ dạ hẻm, hơn 20 đài cơ thể dùng gờ dạ hẻm phở lặt và nổi ạ sở chảy làm tiền phong, trực tiếp xông vào căn cứ quân sự không phận phạm vi. Những người tham dự kia tại trước tiên thì có phản ứng, tổn trì giờ trực tiếp lên không dựng lên, đi theo phía sau chính là e mạ sờ gần đạm, leo cải tạo hình, tổ rút các loại có thể phi hành cơ thể, trên mặt đất, mở cờ hai gần đạm và GM gần đạm cũng đầu lĩnh hướng phía ú nì ẩn quân đội bay tới phương hướng dơ lên vũ khí, kể cả cái kia trông. Coi con tin ba máy cơ thể ở bên trong. Tất cả người tham dự đều muốn ù nhì ẩn cái kia hơn 20 đài MS xem trở thành là điểm chiến công. Những cơ thể này cử động cũng làm cho Tiêu Nhiên thừa nhận ý nghĩ trong lòng, liền con tin đều mặc kệ, quả nhiên là vì điểm chiến công sao. Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt đầu thao tác, thông qua nổi ạ sở chỉ cho gỡ ra hẻm phở lại phát một cái tin tức, tiếp tục phái ra đằng sau bộ đội, sử dụng thêm dầu chiến thuật. Thu được. Tích. Khoang điều khiển trong đống nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở, cơ thể trên màn hình bắn ra một chuỗi con số, chính thức nhiệm vụ lúc bắt đầu thời gian đến ngược, cự ly nhiệm vụ bắt đầu vẫn là chỉ có 3 phút thời gian. Nhìn thoáng qua thời gian đếm ngược, Tiêu Nhiên điều khiển lấy dạ xỉ ẻn gần đạm liền hướng phía tiểu thư Sù Mẹ chỉ cho dạ xỉ ẻn gần đạm địa điểm dự định bay đi, bất quá trong nội tâm cũng nghĩ đến, người tham dự bởi vì có nhiệm vụ trong người nguyên nhân, phong cách hành sự và thế giới này người cử động hoàn toàn bất đồng, phải nhắc nhở tiểu thư Sù Mẹ chỉ, để tránh về sau kế hoạch vì vậy mà xảy ra vấn đề. Tiêu Nhiên đem chuyện này nhớ kỹ về sau, điều khiển lấy dạ xỉ ẻn gần đạm đi tới dự định địa điểm, nhìn xem nhiệm vụ thời gian đếm ngược chậm rãi kết thúc, trên màn hình cũng xuất hiện thứ đồ mới. Đến rồi. Tiêu Nhiên ngồi thẳng người, đem bên cạnh mũ giáp mang lên, nhìn xem Etsy ạ gần đằng tại một tầng màu xanh lá hạt bao vây rồi theo trên bầu trời nhanh chóng đáp xuống, bất quá bởi vì khách quan khắp cả bầu trời tới nói mục tiêu quá nhỏ, hơn nữa hạt GN lại có cách trở ra đa công năng, cho nên dẫn đến còn không có bất kỳ người nào phát hiện Etsy ạ gần đằng xuất hiện. Còn không có một phút đồng hồ, Tiêu Nhiên liền phát hiện trong căn cứ Uni ẩn phở lặt và những người tham dự kia đều đã có một ít dị động, cũng minh bạch là những người này nhìn thấy đột nhiên xâm nhập Etsy ạ gần đằng. Chỉ thấy Etsy ạ gần đằng như là lông vũ một dạng chậm rãi đáp xuống trong căn cứ. Lập tức lại để cho hai bên đều ngừng động tác. Ngồi ở e xì ạ gần đằng bên trong sẽ xù nạ rơi trên mặt đất, hoàn toàn không có bởi vì chính mình bị mấy chục đài cơ thể vây quanh mà lộ ra có bất kỳ không ổn, chỉ là thản nhiên nói, sẽ xù nạ. FCA, trục xuất bắt đầu. Là lúc này rồi. Tiêu Nhiên hai mắt đột nhiên tuôn ra một hồi quang mang, dạ xì ẻn gần đằng sau lưng 10 cái cỡ lớn GN bit cũng nhao nhao thoát ly như là quang một dạng nhanh chóng đột tiến, dạ xì ẻn gần đằng hai tay nắm ở đổi đi hai thanh chùm sáng súng tiểu liên cũng bắt đầu nhanh chóng hạ hàng. Chỉ thấy 10 cái cỡ lớn GN bịt lối vào sáng lên quang mang, mà Tiêu Nhiên cũng ở đây cùng thời khắc đó đã phát động ra kỹ năng, khóa mục tiêu cấp tốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 216, khai chiến. Tại Tiêu Nhiên tinh thần toàn bộ đánh chung phía dưới, hắn hoàn toàn có thể sử dụng khóa mục tiêu cấp tốc như theo ý muốn lựa chọn chính mình hy vọng khóa định mục tiêu, mà bây giờ khóa định mục tiêu chính thức trông coi tại con tin bên cạnh 3 máy cấp dê cơ thể. Mang theo hạt GN cấp tốc hạ xuống 10 cái cỡ lớn GN bịt hoàn toàn không để cho bất luận kẻ nào chú ý tới. Lực chú ý của mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện SC ạ gần đằng hấp dẫn trụ mà không để mắt đến bầu trời. Khi 10 đạo chùm sáng từ trên trời giáng xuống, mới có người tham dự cơ thể khoang điều khiển trong xuất hiện năng lượng cao tập kích tiếng cảnh báo. Ở phía xa mặt biển lên, đi ảm gần đằng cứ như vậy nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở trên mặt biển, lọ cồn ngồi ở màu xanh lá đi ảm gần đằng khoang điều khiển trong, cất nhắc lấy đi ảm gần đằng chuyên dụng bắn tỉa ống nhắm nhìn xem bên trong căn cứ cái kia 10 đạo quen thuộc chùm sáng theo từng cái phương hướng xuyên qua tầng mây trực tiếp rơi vào ba máy không biết MS đỉnh đầu, thủ bộ và bước chân. Mỗi một đạo chùm sáng đều sai một ly đi nghìn dặm từ trung gian bị cưỡng ép con tin xung quanh bay qua. Ai nha, Alex tấn công hay là chuẩn như vậy xác thực, cái này có thể cũng không sao chuyện. Lọ cồn nhún vai, đem bắn tỉa ống nhắm trở lên đẩy, cũng có chút hé mắt, sợ hai xúc phạm tới con tin, cho nên cố ý đem công suất phát ra cho điều tiết đến sao, thật sự là lợi hại, phải nói quả nhiên không hổ là Alex sao. Tốt rồi, hạ rổ. Luke ngang đưa mũ giáp mang lên, nhìn thoáng qua và dạ xỉ ẻn gần đẳng thượng vị đưa hoàn toàn giống nhau, nhưng nhan sắc lại không đồng dạng như vậy hạ rổ, cũng nên chúng ta ra sân. Nhiệm vụ bắt đầu, nhiệm vụ bắt đầu. Đi ảm gần đằng theo mặt biển trên một nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng phía lúc này SC ạ gần đằng tại căn cứ bay đi. Nhìn xem một kích thực hiện được, ba máy phân biệt bị kích phá một cánh tay, đầu và cánh tay cấp dê cơ thể té trên mặt đất, trong nháy mắt hù dọa một đám đông nghịt đám người bắt đầu chạy tứ tán bốn phía. Tiêu Nhiên mặc dù không có thu được cái loại này đem cơ thể đánh bại mà lấy được nhắc nhở, bất quá cũng vẫn có loại cảm thấy mỹ mãn cảm giác thành tựu. 10 cái cỡ lớn GN bị tại xạ kích về sau cũng gấp nhanh chóng hạ xuống, bay thẳng đến trên đất bằng mở cờ hai gần đằng và GM gần đằng bay đi. Dạ xì ẻn gần đẳng cũng theo sát phía sau. Hai tay nắm ở chùm sáng súng tiểu liên cũng bắt đầu hướng phía hai máy gần đẳng bắn phá, vô số chùm sáng xuất hiện. Lập tức lại để cho những cái kia chiếm lĩnh căn cứ người tham dự cơ thể nhanh chóng tiến hành né tránh. Mà ngay tại lúc đó, SC ạ gần đẳng cũng hướng phía chính mình gần nhất mục tiêu bắt đầu nhanh chóng trượt mà đi, tay phải vừa nhấc hất lên, GN chiến kiếm bắn ra sau một khắc cũng đã chém về phía này một máy bột tờ đá gờ. Setsuna, FSA, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, bước đầu tiên, theo vũ trụ đáp xuống hấp dẫn kẻ địch sức chú ý, bước thứ hai, thanh trừ tất cả lục chiến cơ thể. SCA gần đẳng quỷ dị cơ động và trong nháy mắt tốc độ lại để cho bột tờ đá gờ phi công hoàn toàn không có kịp phản ứng, chỉ là tính phản xạ đem hai tay kéo một phát, bột tờ đá gờ mới vừa vặn có phản ứng muốn lui về phía sau tránh né, liền trực tiếp bị SCA gần đẳng chặt đứt hai món vũ khí. Bột tờ đạ gở phi công chỉ từ trong màn hình trông thấy vũ khí nổ tung quang mang xuất hiện bắt đầu, lại là mấy đạo lưu quang trong nháy mắt nhanh mấy lần, nội khoang điều khiển cảnh báo mà bắt đầu dồn dập vang lên, một loại mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt truyền đưa cho hắn. SCA gần đang động tác tựa như một cái tuyệt thế kiếm khách thông thường, hai tay nhanh chóng vung dậy, chỉ là siêu siêu siêu như vậy thời gian, liền trực tiếp đem bột tờ đạ gở trực tiếp cắt thành nhân côn, thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất phát ra một tiếng nặng vang. Trông thấy trong màn hình SCA cái kia lóe lên rồi biến mất động tác, Tiêu Nhiên cũng nhẹ nhàng cười cười. Có chút hé mắt của ta bước thứ hai là quấy rầy kẻ địch trận hình, vì kỳ dị ổ gần đằm và vợ tù ẹ gần đằm đáp xuống tranh thủ thời gian. Dạ sĩ ẹn gần đằm từ trên trời giáng xuống, trên hai tay chùm sáng súng tiểu liên vẫn luôn không có ngừng nghỉ, không ngừng bức bách mở cờ hai gần đằm và di em gần đằm không ngừng tránh lui, tự thân cũng trên không trung dùng một loại các người tham dự trong mắt cảm thấy không thể nào hơi bức cơ động tránh né lấy một đạo tấn công. Tại bùng nổ tinh thần trạng thái phía dưới, tại điều khiển lấy dạ sĩ ẹn gần đằm như vậy lò phản ứng mặt trời cơ giới hạ thể, Tiêu Nhiên điều khiển MS năng lực lẩn tránh đã được đến căn bản nhất thể hiện. Chỉ thấy 10 cái cỡ lớn GN bit trực tiếp xông vào người tham dự cơ thể trận thế bên trong, mỗi một giây mỗi một khắc đều đang không ngừng biến hóa vị trí của mình. Vượt qua lấy động, dựng thẳng lấy động. Hoàn toàn dùng một loại không khoa học trạng thái bốn phía trôi đi, đồng thời còn sẽ hướng phía kẻ địch bắn ra một đạo lại một đạo trùng sáng. Bước bách trên mặt đất ba máy cơ thể chỉ không ngừng cải biến vị trí của mình. SCA gần đằm và dạ sĩ ẹn gần đằm đột nhiên xuất hiện là lại để cho những người tham dự kia trong khoảng thời gian ngắn có chút không có kịp phản ứng, bất quá đến lúc này, tất cả người tham dự cơ thể cũng đều đã có phản ứng. Tổn trì giờ theo phở lật đang dây dưa dãy rủa đi ra sau đó nhanh chóng kéo bay cao xa, trực tiếp đem họng súng nhắm ngay trên mặt đất đang đem tâm chắn ngăn cản ở phía trước, khoảng chừng nhanh chóng di động tránh né lấy báo đốn gần đảm bắn ra vô số viên đạn SCA gần đảm, họng súng cũng sáng lên tụ tập năng lượng quang mang. Đến ta ra sân. Xa xa đi ảm gần đảm bên trong lọ cổn trông thấy tổn trì giờ động tác, cũng là khóe miệng có chút nhếch lên, trên tay trực tiếp nhấn kết nối lấy vũ khí phóng ra ống nhắm trên cò súng, trong nháy mắt, một đạo chùm sáng theo họng súng bay ra, nhanh chóng bay về phía nhắm trúng SCA gần đảm tổn trì giờ. Bước thứ hai hành động, tiểm hộ SCA gần đảm. Tổn trì giờ khoang điều khiển bên trong cảnh báo vang lên, trong nháy mắt lại để cho cơ thể phi công nhíu nhíu mày một thanh kéo động cần thao tác, lại để cho tổn trì giờ thuấn gian di động một vị trí, vừa mới lệch vị trí, đã nhìn thấy trên màn hình một đạo chùm sáng trong nháy mắt theo trước người bay qua, cũng là không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh, chờ ở nhìn về phía chính mình nhắm chung cái kia đài máy màu lam thể thời điểm, cái kia đài cơ thể cũng đã triệt để thoát ly phạm vi khóa mục. Tiêu, hơn nữa đột nhập đến báo đốm trước người gần đảm. Master gần đằm và tổ rụt cũng đi theo tổn trì giờ thoát ly và chiến đấu, không giống với tổn trì giờ, cái này hai máy cơ thể mục tiêu thật là từ trên trời giáng xuống dạ xì ẻn gần đằm, hỏa lực mãnh liệt, cũng làm cho dạ xì ẻn gần đằm không thể không dừng lại trong tay tấn công lựa chọn tránh đi. Vợ tù ẻ gần đằm, kỳ di ổ gần đằm, bắt đầu tham gia. Một đạo tráng kiện chùm sáng mang theo bốn đạo mảnh nhỏ một chút chùm sáng bỗng nhiên phá tan tầng mây, trực tiếp hàng lâm tại Master gần đằm và tổ rụt tiến lên đường dẫn lên, nếu như cái này hai cơ không lập tức cải biến phương hướng, cái kia có lẽ không dùng được một giây cái này hai máy cơ thể liền sẽ lập tức bị cái này vài đạo chùm sáng cho xé thành mảnh nhỏ. Kỳ dị ổ gần đang dùng cao tốc từ phía trên không hướng phía căn cứ đột tiến, rất nhanh liền mang theo tàn ảnh xuất hiện ở vùng trời căn cứ, trực tiếp một cái biến hình mà bắt đầu hướng phía người tham dự cơ thể công kích. Cái này là sẽ lẹt sở TOB hình cơ thể, gần đạm. Gơ dạ hẻm ngồi ở khoang điều khiển trong con mắt tỏa sáng nhìn màn ảnh trong xuất hiện vài khung cơ thể, có loại nhiệt huyết cảm giác theo ngực tuôn ra, kìm lòng không được nhìn thoáng qua bên cạnh máy màu đen thể, cái này khung cơ thể cũng là gọi là gần đạm sao? A gờ dạ hẻm bỗng nhiên cười cười, thao tác cơ thể liền hướng phía bốn người trong tiểu đội cái kia đài cải tạo hình leo vào tới, tất cả mọi người lập tức tiến lên, thứ ba trung đội lập tức người giám hộ chất rời khỏi, những người còn lại bắt đầu đối chiếm lĩnh căn cứ không biết MS tiến hành tấn công. Mới xuất hiện những cái kia cơ thể làm sao bây giờ? Trong máy bộ đàm bỗng nhiên có người hỏi. Bọn hắn hiện tại làm một chuyện là ở giúp đỡ giúp bọn ta, tại tiêu diệt hết những cái kia chiếm lĩnh căn cứ MS sau lại nói, hiện đang phối hợp những thứ này mới xuất hiện cơ thể, đem tất cả kẻ địch toàn bộ lưu lại. Gờ dạ hẻm trả lời một câu, coi như là cho sẽ lẹt sở ti ổ bệ hình cái này vài khung cơ thể định rồi tính. Vâng. Tại gờ dạ hẻm hướng phía cải tạo hình leo lao ra về sau, không người điều khiển nổi ạ sở chảy cũng hướng phía người tham dự cơ thể vào tới, cả hai tay vũ khí bắt đầu liên tục xạ kích, mục tiêu đang là trước kia ngăn tại dạ xỉ ẻn gần đằm phía trước, bởi vì vợ tủ ẻ gần đằm tấn công mà biến hóa phương hướng ẻ mạ sở gần đằm. Mà dạ xỉ ẻn gần đằm, tắt đối mặt một cái khác đại cơ thể, tổ rút. Những giờ lần này, có thể xuất hiện ở nơi đây phi công đều cũng coi là UNIO phương diện vương bài và ưu tú. Kinh nghiệm chiến đấu phương diện cũng sẽ không tính toán chênh lệch, đặc biệt là tại sẽ lẹt sở thì ô bệ hình tổ chức gần đằm dưới sự trợ giúp, dùng số lượng ưu thế kiểm chế chỉ còn lại có 8 đài người tham dự cơ thể hoàn toàn không là chuyện khó khăn gì. 8 đài cơ thể trong, có 4 người tiểu đội 4 máy cơ thể, còn có ánh sáng bá vương gần đảm, GM gần đảm, mở cờ 2 gần đảm và một máy cấp D cơ thể dạ cú 2. Tình huống hiện tại là SCA gần đảm đối mặt báo đốn gần đảm, kỳ gì ổ gần đảm không biết làm sao bị tổn trì dở con lấy, tại kiếm bìm bị hạn chế dưới tình huống, báo đốn gần đảm có khả năng sử dụng thủ đoạn cũng chỉ có trên tay và trước ngực súng máy mà thôi, nhưng may mắn báo đốn gần đảm lòng bàn chân có thể dùng cao tốc trượt dòng dọc, trong khoảng thời gian ngắn cũng là nương tựa theo cơ thể tính năng và kỹ thuật đang cùng SCA gần đảm đối kháng 124. Kỳ gì ổ gần đảm và tổn trì dở hai máy cơ thể, kỳ gì ổ gần đảm là không thể lộ ra kiếm bìm tồn tại mà không cách nào sử dụng bìm saber, có thể cánh tay trái nhiệt năng vũ khí cũng là có thể sử dụng, về phần tổn trì dở đồng dạng là bị hạn chế bìm saber, hai máy cơ thể cũng chỉ là trên không trung xoay vòng dây dưa, ngươi xạ kích ta, ta xạ kích ngươi, bất quá tổn trì dở vốn chính là cao tốc hình cơ thể, cũng là và kỳ gì ổ gần đảm có thể liều mạng, bất quá lại nếu không thời điểm tránh né một đạo lại một đường xa phương mà đến bắn lén. Đi ảm gần đảm tắc ở phía xa đối kỳ gì ổ gần đảm và SCA gần đảm tiến hành chi viện, hoàn toàn là đánh cho rất vui vẻ một cái, hoàn toàn không có kẻ địch đi chỗ của hắn, càng không có kẻ địch tấn công. Vợ tù ẹ gần đảm đáp xuống con tin quần thể phía trước, dùng liên tục pháo kích công kích tới phương thức tấn công trái ngược khuyết thiếu mở cờ 2 gần đảm và GM gần đảm, cường đại hỏa lực lại để cho cái kia hai máy gần thể căn bản không cách nào hữu hiệu khởi xướng phản kích, tùy tiện bắn ra một đạo trùng sáng, cũng sẽ bị vợ tù ẹ gần đảm thân thể phía ngoài một tầng dày đặc hạt GN chỗ triệt tiêu, hoàn toàn biến thành sảng khoái phương diện bị đánh biếng ngắm. Mà dạ xì ẹn gần đảm chống lại tổ rụt, có thể nói là chiếm hết ưu thế, đánh cho tổ rụt phi công đầy ngập hàn khí, 10 cái cỡ lớn GN bit đã về tới cơ thể sau lưng, bổ sung năng lượng về sau lại bay ra 5 cái GN bit bắt đầu vây quanh tổ rụt vờn quanh sạc kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 217, tiêu nhiên bùng nổ. Sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình ngũ đài cơ thể cơ bản quấn lấy bọn này có can đảm khiêu khích thế lực cốt truyện người tham dự cơ thể, mà gờ dạ hẻm cũng chính mình một mình gạch lên cải tạo hình leo, tuy rằng đều là cấp dê cơ thể, bất quá phở lặt và leo cũng hay là không nhỏ khác biệt. Leo đang không có cải tạo trước khi, theo tiêu nhiên là so ra kém phở lặt đấy, có lẽ trang giáp phương diện sẽ dày một ít, nhưng tốc độ, tính cơ động đều xa xa không có phở lặt tốt như vậy, không sai biệt lắm là dạ củ hai cái kia trình độ. Nhưng ở cải tạo về sau, cái này khung leo trang bị thêm cao tốc thiết bị đẩy, để đặt tổn trì giờ trang giáp cường độ lại đạt được đi một tí lần nữa tăng lên, sử dụng hay là cùng loại với tổn trì giờ chùm sáng pháo, hỏa lực trên cũng đã nhận được thật lớn tăng cường, sau cải tạo tốc độ phương diện có thể và phở lặt ganh đua dài ngắn. Điều này cũng nhìn ra leo sử dụng thiết bị đẩy ba lô là so ra kém tổn trì giờ sử dụng cái kia đấy. Cái khác vấn đề mấu chốt, trang bị vũ khí cận chiến là bị hạn chế bìm saber, chỉ không ngừng kéo cự ly xa tiến hành tấn công, cho dù là tại cực khoảng cách gần tấn công, gờ dạ hẻm điều khiển phở lặt cũng hoàn toàn có khả năng né tránh. Mà gờ dạ hẻm điều khiển phở lặt có thể nói là hoàn mỹ, đã đem phở lặt tính năng toàn bộ phát huy đi ra, hơn nữa còn là phở lặt bản thân tính năng đã hạn chế hắn phát huy, đây là một cái điều khiển tạp binh cơ có thể cùng gần đảm chính diện đối kháng năng lực người, đối phó bị hạn chế cải tạo hình leo. Cái phải chú ý đối phương họng súng phương hướng, né tránh công kích của đối phương đối gờ dạ hẻm tới nói kỳ thật rất đơn giản đấy. Gờ dạ hẻm lại một lần nữa né tránh leo xạ kích, đồng thời cũng thao tác phở lạt hướng phía cải tạo hình leo khai ra nhất thương, sau đó đem thiết bị đẩy toàn bộ mở ra, thao tác phở lạt tay trái rút ra cao chấn động đòn đao, trực tiếp xông về cải tạo hình leo, chỉ là một máy không có năng lực cận chiến cơ thể sao, không thú vị, bất quá cho dù như thế, ta cũng sẽ kiên định hoàn thành nhiệm vụ của ta. Mấy chục khung phở lạt cũng giải tại chiến trường tất cả hiệu lãnh, một cái trung đội hơn 10 khung phở lạt đang tại dẫn dắt đến con tin lui lại. Mặt khác còn dư lại tất cả phở lạt lại đang kiểm chế lấy những cái này người tham dự. Dẫn đến những người tham dự này đã ngoại trừ đối mặt sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình tấn công bên ngoài, còn phải tránh né phở lạt tốt máy bay tấn công. Mặc dù có thời điểm những phở lạt này tấn công cũng sẽ lại để cho sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình cơ thể cũng đi theo muốn né tránh là được. Nội ạ sở chảy mặc dù là không người điều khiển, nhưng ở thiết lập ưu tiên tránh né dưới tình huống, đối đãi tất cả nên đón tấn công đều có thể chuẩn xác né tránh, thậm chí so về phi công thao tác tới nói còn muốn chuẩn xác. Mà tiêu nhiên cho nổi ạ sở cháy lắp đặt cũng là có thể phát huy 100% tính năng trí tuệ nhân tạo chip, cũng liền tương đương với một cái chỉ chú trọng tại né tránh mà không chú trọng tại tấn công, không qua vô công cấp C phi công. Mà ẻ mạ sở gần đảm võ trang đồng dạng khuyết thiếu, có chỉ là cùng loại với kỳ dị ổ gần đảm và dạ xỉ ẻn gần đảm hiện tại sử dụng loại này xạ kích tốc độ cao vũ khí. Chống lại võ trang đa dạng nổi ạ sở cháy, cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Tiêu nhiên điều khiển lấy dạ xỉ ẻn gần đảm tại GN bit vòng thứ nhất quấy nhiễu về sau liền giải ngoại trừ chính mình bùng nổ tinh thần. Thẳng đến chống lại tổ rụt cũng không có tại sử dụng những thứ khác kỹ năng, dùng dạ xì ẻn gần đảm tính năng cũng đủ để hoàn toàn đem chỉ là đã tiến hành võ trang cải tiến tổ rụt hoàn toàn nghiền ép, mà bây giờ tổ rụt ngoại trừ chật vật né tránh 5 con cỡ lớn GN bit theo 4 phương 8 hướng tấn công bên ngoài, căn bản cũng không có càng nhiều nữa công phu muốn đi tấn công hay là những thứ khác cái gì, mà ngay cả muốn rời khỏi lộ tuyến cũng bị dạ xì ẻn gần đảm cho hoàn toàn ngăn trở, chỉ có thể ở 5 con cỡ lớn GN bit công kích đến nhanh chóng tránh né lấy. Tiêu nhiên kỳ thật tại vừa rồi liền có năm chắc đem cái này đại cơ thể cho đánh bại. Một mực không có đánh bại nguyên nhân tắc là vì trong căn cứ mới bị tụ lại sau đó tự động nhanh chóng rời khỏi con tin. Nếu không một khi đem tổ rụt đánh bại, nói không chừng tiểu sẽ khiến lần này cứu viện hành động biến thành một hồi tập kích khủng bố. Đây là tiêu nhiên không muốn trông thấy sự tình. Cũng là tiểu thư sủ mẹ chỉ trong kế hoạch không cho phép sự tình. Có lẽ người tham dự bên trong cũng có người nhìn ra sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình băn khoăn, tổn trì giờ phi công cũng là phản ứng đầu tiên đấy, trực tiếp buông tha cho và kỳ dị ổ gần đẳng đang tiếp tục dây dưa, ngược lại hướng phía dạ xỉ ẹn gần đẳng phương hướng đột tiến mà đến, cũng cao cao kéo thăng lựa chọn một cái từ trên xuống dưới góc độ, thật xa liền đem vũ khí trong tay nâng lên, đang di động trong tụ tập hoàn tất năng lượng về sau hướng phía dạ xỉ ẹn gần đẳng phía sau lưng trực tiếp chính là một pháo vanh ra. Thẳng đến lúc này, kỳ dị ổ gần đẳng mới chạy tới hướng phía tổn trì giờ tấn công, đi ạm gần đẳng bắn tỉa và vợ tủ ẹ gần đẳng pháo kích cũng đồng thời hướng phía tổn trì giờ mà đi. Tại khoang điều khiển bên trong tiếng cảnh báo vang lên về sau, Tiêu Nhiên cũng hơi hơi nhíu mày, hắn phát hiện tổn trì giờ xạ kích điểm. Dạ xỉ ẹn gần đẳng tại điểm và trên mặt đất đang tại rời khỏi đám người, vừa vận tạo thành một cái trực tuyến. Nếu như muốn né tránh, như vậy cuối cùng sẽ khiến cho đạo này tấn công cuối cùng trong đám người nổ bung. Do tổn trì giờ bắn ra tốc độ tấn công cực nhanh, căn bản cũng không có lại để cho Tiêu Nhiên suy tính thời gian, chỉ thấy Tiêu Nhiên hai mắt đống nhiên bạo sáng, sau lưng còn dư lại năm cái cỡ lớn gần ở bịt trong nháy mắt bắn ra, dùng vượt qua mặt chắn dạ xỉ ẹn gần đẳng sau lưng bắt đầu xoay tròn. Năm cái cỡ lớn GN bit cũng đồng thời tuôn ra một chút cũng không có mấy màu xanh lá hạt, trực tiếp đem năm cái cỡ lớn GN bit bao vây ở trong đó. Vẫn chưa tới một giây, do tổn trì giờ bắn ra chùm sáng liền trực tiếp hoanh kích tại năm cái GN bit toàn công suất phóng xuất ra hạt GN phía trên. Oeng! Khổng lồ chùm sáng mang tất cả lấy nồng đậm uy thế đánh chúng vào hạt GN sau trực tiếp phát ra một hồi nổ tung kịch liệt, nổ tung sinh ra lực đánh vào càng làm cho đã mở ra thiết bị đẩy đi phía trước đẩy mạnh dạ xỉ ẹn gần đảm tốc độ đột nhiên cam đoan gấp đôi có thừa, chấn động Tiêu Nhiên tại cơ thể trong cũng là thẳng run. Mà như vậy sao chấn động, cũng làm cho Tiêu Nhiên đối bao quanh tổ rụt mặt khác năm cái GN bit cũng là trì trệ, thừa cơ hội này, tổ rụt cũng trong nháy mắt theo trong vòng vây vọt ra, nhanh chóng rời đi. Hô. Thông qua từ đứng sau máy giám thị nhìn xem còn hoàn hảo năm cái GN bit, Tiêu Nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó trên mặt nhiều hơn một tia giận dỗi, trực tiếp thao tác cơ thể lại kết nối với nội ạ sở cho gở dạ hẻm phát một cái tin tức, lại để cho rời khỏi con tin tăng thêm tốc độ. 10 cái cỡ lớn GN bit về tới sau lưng dạ xỉ ẹn gần đạm. Tiêu Nhiên song eo bạo lấy tinh quang hướng phía tổ rụt chạy trốn phương hướng vào tới, 10 cái cỡ lớn GN bit tăng thêm cơ thể bản thân tốc độ đẩy tại Tiêu Nhiên giận dỗi phía dưới bật hết công suất, hạt GN càng là tại thân máy phía trước tạo thành một đạo bình chướng, khiến cho dạ xỉ ẹn gần đẳng tốc độ vậy mà trực tiếp đột phá tốc độ âm thanh, tốc độ so với đang tại rời khỏi tổ rụt mau ra một chút cũng không có mấy. Tại phi thường trong thời gian ngắn, dạ xỉ ẹn gần đẳng liền trực tiếp vọt tới tổ rụt song song mà lại ở vào phía trên vị trí, sau đó một cước đạp hướng về phía tổ rụt, lực lượng khổng lồ lại để cho tổ rụt mất thăng bằng trong nháy mắt trên không trung xoay tròn vài vòng. Thẳng đến biến tạo thành MS hình thái mới nặng ổn thân hình. Bạo phát tốc độ tay, mà còn không có triệt để ổn định thân hình, tổ rụt tất bị tốc độ bạo tăng dạ xỉ ẹn gần đẳng trực tiếp kéo lấy đầu, một tay nắm chặt chùm sáng súng tiểu liên trực tiếp sử tại ngực tổ rụt bộ vị sau đó lóe lên liên tục qua mang, 10 cái cỡ lớn GN bit cũng ở đây dạ xỉ ẹn gần đẳng bắt lấy tổ rụt đồng thời bắn ra mà ra, bắn ra ra liền trực tiếp dùng cao nhất tốc độ quán tính bay ra, kéo lên một cái xinh đẹp đường vòng cung bay về phía tổn trì giờ. Tiêu Nhiên trong mắt bạo sáng, cũng trong nháy mắt mở ra kỹ năng, khóa mục tiêu cấp tốc. Đích đích đích. Liên tiếp tích tích nhắc nhở về sau, 10 cái cỡ lớn GN bit lối vào đột nhiên bạo sáng, 10 đạo chùm sáng đâm rách bầu trời, trực tiếp xông về đã bị đỉ ảm gần đạm, kỳ dị ổ gần đạm và vợ tù ẹ gần đạm ba cơ trọng điểm chằm chằm phòng tổn trì giờ, nháy mắt thời gian, 10 đạo hoàn toàn đã khóa định tổn trì giờ tất cả né tránh quỹ đạo chùm sáng tấn công, liền đột nhập đến nắm lạc tư cơ trước người. Ngay tại tổn trì giờ đụng phải công kích một sệ suna, tổn trì giờ phía sau lưng bỗng nhiên không phù hợp lẽ thường xuất hiện một cái mở miệng, một cái ghế mang theo một bóng người theo mở miệng trong bị đạn bắn ra. Mà một màn này cũng bị một mực chú ý đến tổn trì giờ động tác Tiêu Nhiên cho chú ý tới, không chỉ có là tổn trì giờ, mà ngay cả dạ xỉ ẹn gần đẳng bắt lấy tổ rụt cũng giống như vậy. Oeng! Trên bầu trời một tiếng bạo vang, dạ xỉ ẹn gần đẳng cũng đem trên tay nắm chặt tổ rụt hướng phía bầu trời phương hướng hất lên, ngay sau đó lại một đạo nổ vang. Đinh, đánh bại cấp C cơ thể, khen thưởng điểm chiến công 3000. Đinh, đánh bại cấp D cơ thể, khen thưởng điểm chiến công 1000. Hứ! Tiêu Nhiên cắn răng, nhìn xem hai cái đều có người đạn bắn ra cơ thể hừ nhẹ một tiếng. Rõ ràng đều có bắn ra trang bị, bất quá ta muốn nhìn có phải hay không các người tất cả cơ thể đều có bắn ra trang bị. Tiêu Nhiên nhanh chóng lần nữa cho gở dạ hẻm phát một cái tin tức, mười mấy giây đồng hồ sau tốt máy bay phương hướng bay ra 4-5 đại cơ thể, phân biệt hướng phía hai cái đạn bắn ra thân ảnh đuổi theo. Lúc này những người tham dự kia đám đã có lui lại cử động, không ngừng tại hỏa lực áp chế phía dưới bắt đầu dần dần lui về phía sau, nhưng đã bị đánh ra chân hỏa Tiêu Nhiên, còn có những cái kia bởi vì căn cứ bị chiếm lĩnh mà lại để cho thân là người lính bọn hắn cảm thấy mất mặt phi công lại sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Gỡ ra hẻm thậm chí còn không có có mệnh lệnh, hơn 10 khung thở lạt liền trực tiếp xông về muốn lui lại người tham dự cơ thể, mà Tiêu Nhiên tắc điều khiển lấy dạ xỉ ẹn gần đạm xông về nổi ạ sở truy kích lấy ẹ mạ sở gần đạm. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Dạ xỉ ẹn gần đạm tại Tiêu Nhiên lần nữa bạo phát xuống, tốc độ lại một lần bị tăng lên tới cực hạn, có 10 cái cỡ lớn GN bit kết hợp dạ xỉ ẹn gần đạm, có thể nói là đã vượt qua mặt khác 4 máy đời thứ 3 cơ thể tồn tại, bất kể là tốc độ, hỏa lực hay là sử dụng GN bit đến tiến hành phòng ngự, đều có thể đạt tới mặt khác cơ thể ưu tú nhất trình độ. Mà tốc độ, có 10 cái GN bit với tư cách thiết bị đẩy phụ trợ dạ xỉ ẹn gần đạm, tắc hoàn toàn vượt qua kỳ dị ổ gần đạm. Hôm nay cái này khung dạ xỉ ẹn gần đạm, cự ly cấp B có lẽ cũng chỉ kém một chút như vậy điểm. Một khi đột phá cái kia hạn chế, đạt tới cấp B cơ thể cũng không phải là không có khả năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 218, toàn diện người tham dự. Dung dạ xỉ ẻn gần đằng chỉ một cái điểm đã đột phá đến cấp B tiêu chuẩn cơ thể, tại thêm một cái đằng trước có thể hoàn mỹ thao tác phi công, dạ xỉ ẻn gần đằng phát huy ra mà ngay cả sẽ lẹt sở tì ô bệ đỉnh 4 phở rẹ sật phi công đều ngạc nhiên tính năng, đã bay đi xa ẹ mạ sở gần đằng biến mất ở chân trời, mà dạ xỉ ẻn gần đằng tắc dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Tất cả mọi người đều mắt thấy chạy trốn ẹ mạ sở gần đằng và truy kích dạ xỉ ẻn gần đằng, rất phương xa đi ảm gần đằng trong, lọ cồn thổi một tiếng huýt sáo, nhún vai. Alet bị người từ phía sau đến một cái liền trốn cũng không thể trốn tấn công, xem ra là rất tức giận rồi. Màu cam hạ dầu nghe lọ cồn nói một mình, cũng đi theo hô lên, Alet tức giận, Alet tức giận. Ha ha. Lọ cồn ha ha cười cười, vỗ vỗ hạ dầu, tốt rồi, chúng ta cũng nên chính thức đăng chẳng rồi, tại Alet trở về trước khi liền giải quyết hết những người khác. Cơ thể thao tác giao do ngươi khống chế, ta đến phụ trách tấn công. Thu được, thu được. Nội ạ sở chạy tại tiêu nhiên điều khiển lấy giả xỉ ẹn gần đằng hướng phía ẹ mạ sở gần đằng truy kích mà đi thời điểm. Cũng đã cải biến mục tiêu từ trên trời giáng xuống, trên hai chân thật thể đoạn kiếm trực tiếp bắn ra, bị nội ạ sở chạy hai tay nằm ở, hướng phía GM gần đằm lao xuống mà đi, nội ạ sở chạy tại đổi lại vận mệnh 003 lô về sau, tốc độ này đã cũng coi là cực nhanh, tại tăng thêm là từ trên trời giáng xuống tác dụng lực và tốc độ thêm tầng, càng làm cho GM gần đằm phi công đều không có bất kỳ chống cự biện pháp, chỉ phải bất đắc dĩ đem tâm chắn chắn phía trước. Một giây sau, nội ạ sở chạy song kiếm trực tiếp cắm vào GM gần đằm tâm chắn, mà vợ tủ ẹ gần đằm pháo kích cũng đồng thời hướng phía GM gần đằm đánh tới. Từ xa phương mà đến đủ để cho GM gần đằm trực tiếp chiến tổn hại pháo kích khiến cho GM gần đằm chỉ phải vội vàng buông tay ra trong tâm chắn, sau đó một cái nhanh chóng thối lui tránh thoát đến. Nhưng nháy mắt sau đó, nội ạ sở chạy vận mệnh 003 lô trong nháy mắt nâng lên, trên bản bạc hai thanh bỉm cả nồng trong nháy mắt phún ra quan mang, bay thẳng đến GM gần đằm mà đi. Oeng! Một tiếng bạo vang về sau, GM gần đằm hai vai trực tiếp bị hai đạo bỉm cả nồng triệt để phá hủy, cơ thể bản thân cũng bởi vì này lần pháo kích mà cao cao vứt bỏ cuối cùng lạc trên mặt đất. Vài khung phở lạt gặp cơ hội này bay thẳng đến GM gần đằng vào tới, dầm dầm dầm liền đối với thế trên mặt đất GM gần đằng phóng ra vô số viên đạn, trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy bụi mù bay lên, đầu GM gần đằng và hoàn hảo hai chân cũng ở đây bụi mù tản đi về sau triệt để biến thành mảnh vỡ. Người tham dự 12 khung cơ trong cơ thể, ngay từ đầu đã bị tiêu nhiên trực tiếp kích tổn hại 3 khung, sau đó bị tiến về trước cứu viện con tin phở lạt tiểu đội cho khống chế, NC ạ gần đằng kích phá một chiếc bụt tờ đà gờ, sau đó trong chiến đấu, bởi vì tổn trì giờ đạo kia xạ kích lại để cho tiêu nhiên giận dỗi, trực tiếp bạo phát ra không thể lý giải năng lực chiến đấu, trực tiếp kích phá tổn trì giờ và tổ rụt, nội ạ sở cháy lại tiêu diệt một chiếc, mà cái kia khung giả cú hai, từ lúc phở lạt số lượng dưới áp chế biến thành một đống rác rưởi, còn dư lại cơ thể cũng chỉ còn lại có vết thương chồng chất mở cờ hai gần đạm, đã chạy trốn e mà sở gần đạm, bị ở vào nhiệt huyết trạng thái không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, mà bị gờ dạ hẻm cuốn lấy cải tạo hình leo, và tại e xì ạ gần đạm tấn công xuống, vợ tu e gần đạm và đi ảm gần đạm chi về dưới, tay trái võ trang đã bị phá hư mà lại đã nhiều chỗ bị tổn thương báo đốn gần đạm. Vốn có chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối người tham dự, cũng tại sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình sau khi xuất hiện một chút lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Tại cơ thể tính năng hoàn toàn siêu việt thế giới này thông thường cơ thể thời điểm, trên tay có con tin nơi tay thời điểm. Union trừ phi buông tha cho cái kia hơn 1.000 người tính mạng, bằng không thì mặc dù phái ra gấp 5 lần trở lên người tham dự số lượng cơ thể, cũng tuyệt đối không phải là người tham dự đối thủ, dù là có gở dạ hẻm như vậy vương bài tại cũng giống như vậy. Truy cứu nguyên nhân đúng là cơ thể tính năng yếu thế. Phi công ạ sở thiếu khuyết khiến cho Uni ẩn phương diện ngoại trừ gờ dạ hẻm miễn cưỡng có thể ngăn cản người tham dự trong đó bộ phận cơ thể bên ngoài, những người khác đều không có và người tham dự chính diện đối kháng năng lực. Mặc dù là cấp số nhân xuất hiện, cũng chỉ sẽ trở thành người tham dự bia ngắm mà thôi. Một cái phi công hạ sơ điều khiển MS năng lực tác chiến, tại đây chút ít dùng MS làm chủ trong thế giới, tạo thành sức phá hoại và lực uy hiếp tuyệt đối là khổng lồ đấy, một cái vương bài có thể đánh rơi hơn 10 khung, thậm chí là mấy chục khung tạp binh cơ thể, dù là có cấp bậc ưu tú phi công điều khiển lấy tạp binh cơ cũng tuyệt đối không phải những thứ này có vương bài thực lực người tham dự hợp lại chi địch, mà ở sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình sau khi xuất hiện, tính cả tiêu nhiên chọn vẹn 5 cái vương bài trực tiếp đánh bại và kiểm chế những người tham dự này trong vượt qua một nhiều hơn phân nửa cơ thể, này mới khiến hoàn toàn thuộc về tạp binh cấp phở lạc khác phát huy ra chính mình ưu thế số lượng, nhưng lại cứu ra để cho bọn họ bó tay bó chân con tin, đang là vì sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình xuất hiện mới có thể dẫn đến thế cục trong nháy mắt biến hóa, lại để cho những người tham dự này trong nháy mắt lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong. Rất nhanh, theo người tham dự trong người mạnh nhất bị nhau nhau đánh bại, tính năng ưu thế và ưu thế kỹ thuật bị san bằng, mà ưu nhì ẩn phở lạt ưu thế số lượng thì là đè sập còn lại cái này mấy đài người tham dự cơ thể cuối cùng dâm dạng, không bao lâu mở cờ hay chủ động đầu hàng, báo đốn gần đang bị trực tiếp đánh bại, gờ dạ hẻm cũng đem cải tạo hình leo chém xuống, chỉ còn lại chạy trốn ẹ mà sờ gần đám. Khi dạ xỉ ẹn gần đám mang theo một cái gần đám đầu đáp xuống căn cứ, cũng tựa đầu bộ phận vùng đến trên mặt đất bắn lên đến lại rơi trên mặt đất tại không có động tĩnh về sau, toàn bộ chiến trường bên trong lâm vào một phiến quỷ dị bình tĩnh. Sẽ lẹt sở thì ô bệ hình năm cơ bên trong, đứng ở phía trước nhất chính là dạ xì ẹn gần đạm, sau lưng một chút vị trí, ẹn xì ạ gần đạm dùng bên cạnh đứng đấy, mặt sau cùng là vợ tủ ẹ gần đạm, đi ảm gần đẳm và kỳ dị ổ gần đẳm hai cơ lại trôi lơ lửng không trùng, cũng là không phản ứng chút nào. Thanh trừ kẻ địch hoàn tất, 30 giây sau lui lại. U nhỉ ẩn phương diện, tất cả phở lạt đều ngừng động tác bản thân, bất quá lại để phòng đối với sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ đỉnh ngũ đài cơ thể. Cũng có người hướng gờ dạ hẻm xin chỉ thị. Thiếu tá, những cơ thể này nên làm cái gì bây giờ? Gờ dạ hẻm không chút suy nghĩ liền nói thẳng, đang không có công nhận địch ta trước khi, toàn thể không cho phép tấn công. Cũng có người nói như vậy, bọn hắn hẳn là cùng chúng ta một phe a. Chẳng lẽ là cái nào đặc thù bộ đội người? Vậy mặc kệ bọn hắn rồi. Đông nhiên ở giữa, tần số truyền tin trong vang lên một tiếng kinh sợ khóc, đệ đệ. Đệ đệ ngươi ở đâu? Chỉ thấy Ú Nhỉ ẩn tốt máy bay trong một chiếc phở lạt đống nhiên bay ra, hướng phía một cái tại trận chiến đấu này lực bị kích phá rơi trên mặt đất phở lạt bay đi, trực tiếp đáp xuống này đái trước người phở lạt, bên trong phi công còn đang khóc lấy hô to, đệ, ngươi làm sao vậy, đệ? Ghê tởm a. Cái này đài phở lạt phi công khóc reo hò một tiếng, trực tiếp giơ lên vũ khí liền nhắm ngay người tham dự trong duy nhất hạng khỏe mạnh mở cờ hai gần đạm. Xem ra một giây sau muốn phát động tấn công. Gỡ ra em nhìn thấy tình huống này trong lòng cũng là cả kinh, có thể một giây sau vài đạo chùm sáng bay qua, trực tiếp đánh trúng vào cái kia đài đầu phở lạt, vũ khí đem đài phở lạt trực tiếp kích ngã trên mặt đất. Esi ạ gần đằng thu hồi nâng lên tay, bắt đầu chậm rãi trôi nổi nổi dậy, xoay người một cái mà bắt đầu hướng phía bầu trời bay đi. Vợ tù ẹ gần đằng, đi ảm gần đằng, kỳ gì ổ gần đằng cũng nhao nhao đi theo Esi ạ gần đằng đằng sau. Dạ si ẹn gần đằng cũng ở đây bắn ra 10 cái cỡ lớn gần ở bên sau, bay lên bầu trời. Sẽ xú nạ mặt không biểu tình ngồi ở khoang điều khiển trong, bình tĩnh hồi báo, cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Esi ạ gần đằng cử động lại để cho y nồng phơ lạt bắt đầu đã có dị động, mà kế tiếp, tiêu nhiên thanh âm lại đang chỗ cơ thể khoang điều khiển trong vang lên. Ta là phụ trách hành động lần này tư lệnh tiêu nhiên chuẩn tướng, ta mệnh lệnh tất cả MS bộ đội toàn bộ đình chỉ, trông coi tốt tất cả tù binh. Gỡ ra hẻm, đi theo ta, những người còn lại lưu tại nguyên chỗ chờ lệnh. Lời nói của tiêu nhiên âm rơi xuống sau. Nội ạ sở chạy liền hướng phía bầu trời đuổi theo, gỡ ra hẻm phơ lặt cũng theo sát tại phía sau, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Cách xa chiến đấu khu vực về sau, đi ảm gần đẳng đống nhiên dừng lại. Lò côn nhìn xem trên da đa xuất hiện hai cái điểm đỏ đống nhiên nói ra, còn có người theo kịp rồi, chúng ta muốn làm như thế nào? Tì ơ gì ạ thản nhiên nói. Không nên làm nhiệm vụ bên ngoài sự tình, tăng tốc ly khai. Sệ Su Na một câu chưa nói, chỉ là vùi đầu chạy đi. Mà Dạ Si En Gun đâm lại ngừng lại. Dạ Si En Gun đâm dừng lại cử động cũng làm cho mặt khác bốn cơ có chút nghi hoặc, cũng nhao nhao dừng lại xoay người qua. Tiêu Nhiên mở ra thông tin, đối bốn người nói ra, không cần khẩn trương. Đó là của ta cơ thể và cấp dưới. Người cơ thể? Lọ Cổn kinh ngạc hô một tiếng. Tiêu Nhiên gật gật đầu, không sai, cái này đài màu đen cơ thể là của ta. Ta về sau thân phận có lẽ quay về là U Nhỉ ẩn đặc khu kinh tế Nhật Bản quân vụ quan chỉ huy tối cao. Hiện tại cũng không quá thuận tiện cùng các ngươi cùng một chỗ ly khai. Lọ Cồn sừng sốt một chút, không thể tin nổi thổi một tiếng huýt sáo, ngươi rốt cuộc muốn cho chúng ta bao nhiêu rung động mới đủ, cái này khung cơ thể lại là thế nào đến hay sao? Rất nhiều năm trước kia gia tộc ngoại ý muốn đã chiếm được một ít gần đạm tư liệu, đằng sau ta dùng tiền tìm người hoàn thiện hơn nữa chế tạo ra đúng là cái này khung cơ thể rồi. Tiêu Nhiên nhìn trên màn ảnh bốn người hình ảnh, mỉm cười mở miệng nói ra, hôm nay xuất hiện những cái kia cơ thể chỉ sợ cũng là như vậy đến đấy, không có gì bất ngờ xảy ra, những tài liệu này hẳn là cái nào đó thời kỳ theo sẽ lẹt sở tì ô bệ hình trong tiết lộ ra ngoài thứ đồ vật, cụ thể chuyện gì xảy ra ta không được rõ lắm rồi. Chúng ta cũng có nghi hoặc, vì cái gì những cái kia cơ thể hội hợp gần đẳng có nhiều như vậy điểm giống nhau. Tì ơ gì ạ cao mày, cũng chậm rãi gật đầu, hiện tại xem ra là có đáp án thứ nhất rồi, xem ra sau khi trở về ta phải hỏi một chút về đã đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vậy các ngươi liền mang theo dạ sỉ ẻn gần đẳng trở về đi, có cần ta gia nhập nhiệm vụ sẽ liên lạc lại ta. Tiêu Nhiên vô vỗ chính mình hạ rổ, Dạ Si ẻn gần đằm liền nhờ cậy ngươi đưa trở về. Thu được, thu được. Tiêu Nhiên cười gật gật đầu, cởi bỏ dây an toàn hơn nữa mở ra cửa khoang, chỉ thấy nổi ạ sở chạy bay đến Dạ Si ẻn gần đằm trước người hướng phía khoang điều khiển vị trí đưa tay ra, mà Tiêu Nhiên cũng cho sẽ xù nạ bốn người nói ra, cứ như vậy, lần sau gặp lại. Tiêu Nhiên theo khoang điều khiển bên trong đi ra, trực tiếp nhảy lên nổi ạ sở chạy vươn ra trên bàn tay, sau đó bị nổi ạ sở chạy đưa đến mở ra khoang điều khiển trong, ngồi trở lại nổi ạ sở chạy khoang điều khiển, Tiêu Nhiên cũng thao tác nổi ạ sở chạy đối bốn cơ khoát tay áo. Liền mang theo gở dạ hẻm quay người nhanh chóng ly khai. Sẽ xú nạ bọn bốn người nhìn xem ly khai nổi ạ sở chảy và phơ lạt, cũng thật lâu không có hành động. Sẽ xú nạ nhìn trên màn ảnh vừa rồi đối nổi ạ sở chảy ghi chép, cũng không khỏi lẩm bẩm há mồm nói ra, đây cũng là gần đạm. Không, không có lò phản ứng mặt trời cơ thể, mặc dù có gần đạm ngoại hình, nhưng cũng không phải gần đạm. Tì ơ gì ạ nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Lò cồn tháo xuống mũ giáp, lắc đầu phát không thể tin nổi nói ra, bất kể là không phải gần đạm, nhưng các ngươi có phát hiện hay không, Alet thật đúng là càng ngày càng thần bí. Gia tộc đại thiếu gia, U Nhỉ ẩn, cao cấp tư lệnh, còn có chính mình cơ thể, rõ ràng còn mang theo một cái thuộc hạ tới cùng chúng ta gặp mặt, chẳng lẽ hắn đối dưới tay hắn bộ đội trưởng khống lực đã cao đến loại trình độ này. A Lu Gia bỗng nhiên vừa cười vừa nói, Lọ Cồn, chúng ta cũng không đợi ngươi rồi. Lọ Cồn thẹn quá hóa giận hô một tiếng, điều khiển lấy kỳ di ổ gần đằm liền hướng phía đã ly khai bốn cơ đổi tới, này này, các ngươi muốn đi đâu? Esi ạ gần đằm trực tiếp quay người ly khai, Sesuna cũng nhàn nhạt trả lời, tiến về trước dự định địa điểm. Trên đường đi, bốn người đều lộ ra vô cùng yên tĩnh. Sẽ xú nạ hồi tưởng đến cái kia mấy đài có gần đảm ngoại hình cơ thể, cũng đông nhiên hung hăng cầm bước lên nằm đấm, trong lòng kiên định nói, bọn hắn không phải gần đảm, ta mới là gần đảm. Tì ở gì ạ, trong nội tâm cũng tràn đầy nghi hoặc, những cơ thể này đến cùng từ đâu tới đây đấy, thật sự là như Alexo nói như vậy, bởi vì đã chiếm được một ít tư liệu mà hoàn thiện kiến tạo ra được sao, cái này đến cũng có thể giải thích vì cái gì xuất hiện những cơ thể này tuy rằng tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất đồng, bất quá gần đảm tư liệu rốt cuộc là làm sao tiết lộ đi ra ngoài đấy, vệ đạ, ngươi biết không? À, lù dạ trong lòng cũng là nghĩ đến. Xuất hiện kế hoạch bên ngoài đồ vật, đã lại để cho kế hoạch xuất hiện độ lệch, như vậy cơ thể là chỉ có những thứ này, hay là còn có nhiều hơn, những cái kia cơ thể đã có và gần đảm chống lại năng lực, nếu như xuất hiện phải càng nhiều nữa mà nói, chỉ bằng mấy người chúng ta người, có phải hay không có thể đối phó đây? Lò Cổn cũng nghĩ đến, Alex, người này thực sự thái quá thần bí, tại sao phải lựa chọn người như vậy trở thành gần đảm phi công, lại tại sao phải cho hắn phối hợp chúng ta từ trước đến nay cũng không biết cơ thể với tư cách máy riêng, hơn nữa đời thứ ba trong cường đại nhất cơ thể, Uni ẩn sĩ quan cao cấp. Sẽ lẹ sở tì ô bệ hình phi công, bao nhiêu cái mới là ngươi thân phận thật sự đâu này. Ly khai giả sỉ ẹn gần đảm tiêu nhiên, điều khiển lấy nổi ạ sở chạy cũng hướng về nơi đến phương hướng trở về, nhìn như nhẹ nhõm, có thể trong đầu lại xuất hiện một cái hình ảnh, lúc ấy hắn đuổi theo hướng ẹ mạ sở gần đảm thời điểm, một chiếc đồng dạng phun ra lấy màu xanh lá hạt tia sáng cơ thể xuất hiện ở ẹ mạ sở phía trước cũng đem ẹ mạ sở ngăn cản xuống dưới. Thứ 6 lò phản ứng mặt trời, phờ dẹ sợ tổ chức, đỡ lù tổn gần đảm, phòn sao. Tiêu nhiên hé mắt, khoe miệng nhẹ nhàng kéo ra một cái biên độ. Thừa nhận ta là gần đảm phi công, à, tên này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 219, hành động hoàn thành. Theo sau Tiêu Nhiên, thay Tiêu Nhiên đánh hiểm trợ gỡ dạ hẻm tại nhịn hồi lâu sau, rốt cục nhịn không được hỏi, tướng quân, những cô máy kia đều là sẽ lẹt sở thì ổ bệ hình cô máy sao? Những cái kia quang hạt chính là lò phản ứng mặt trời phát ra hạt. Vẫn còn có cách trở ra đa năng lực, còn có thể lại để cho cô máy đang không có phi hành thiết bị đẩy dưới tình huống tiến hành phi hành. Người nói không sai. Tiêu Nhiên tại thông tin trong đáp trả cũng nói ra, cũng không thể nói những cô máy kia không có thiết bị đẩy, trong mắt của ta lại không hoàn toàn đúng như vậy, lò phản ứng mặt trời bản thân liền có thiết bị đẩy công năng, hơn nữa so về thông thường thiết bị đẩy ra sức càng lớn, càng có thể làm cho cô máy làm ra vượt quá tưởng tượng cơ động, cho nên sẽ không có gia tăng thiết bị đẩy tất yếu. Bất quá cũng không phải tất cả cô máy đều không có thiết bị đẩy, cái kia đài có thể biến đổi tính màu vàng cô máy, tên là kỳ gì ổ gần đạm, tại hình thái ma dưới cũng là có hai cái thiết bị đẩy đấy. Còn có ta điều khiển cái kia đài cô máy, 10 cái cỡ lớn GNB thì ra là phía sau lưng bộ vị có thể bay khỏi hạt GN đơn nguyên, từng cái đều có được thiết bị đẩy công năng. GN bit. Gơ dạ hẹp như có điều suy nghĩ nói, cái kia hoàn toàn thoát ly cố máy tự hành chiến đấu đơn nguyên, cũng là bởi vì lò phản ứng mặt trời phát ra hạt quan hệ, mới có thể làm được sao? Tiêu Nhiên gật đầu một cái, đúng. Gơ dạ hẹp cảm giác mình có chút không thể chờ đợi được, phi thường muốn lập tức điều khiển như vậy cố máy, gần đắm duyên dáng dáng người và thần bí kia quang hạt, đã thật sâu hấp dẫn đến hắn, chúng ta đây về sau máy chuyên biệt, cũng sẽ là có lò phản ứng mặt trời cố máy sao? Không. Chúng ta đem biết sử dụng một loại bị phong ấn nguồn năng lượng. Về phần hạt GN, tại của ta tưởng tượng trong cũng là có đấy, nhưng chỉ là với tư cách phụ trợ sử dụng, chọn dùng có thể chứa đựng hạt hạt bình đến gửi. Tiêu Nhiên nói tới chỗ này cũng suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, bất quá ngược lại cũng không phải không thể sử dụng lò phản ứng mặt trời cố máy, ừ. Ta cũng cần cân nhắc một chút, chuyện này yêu cầu thao tác thao tác. Tiêu Nhiên nghĩ đến chính là trong nguyên cốt chuyện xuất hiện màu đỏ lò phản ứng mặt trời. Tuy rằng được xưng là nguy lô, nhưng trên thực tế so về màu xanh lá lò phản ứng mặt trời cũng chỉ là thiếu đi một tầng chế tạo độ khó thật lớn loại bỏ trang bị mà thôi, sẽ dẫn đến chưa từng có lọc hạt GN có độc tính, về phần tính năng phương diện cũng không có gì quá lớn khác biệt. Những cái kia màu đỏ bếp lò, còn có tam vị nhất thể cái kia ba máy gần đạm, tựa hồ có thể thao tác một chút. Tiêu Nhiên hé mắt, trên mặt xuất hiện suy nghĩ sâu xa biểu lộ, những vật kia giống như đều là sẽ lẹt sở tỷ ố bệ hình trong tổ chức một tên vụng trộm chế tạo ra, chuẩn bị giá cao bán cái ba đại thế lực đấy, kết quả lại bị dịch bọn cắt hồ đưa cho ba đại thế lực, dịch bọn có thể làm. Ta không có lý do gì không thể làm không phải sao? Xem đến thật tốt tốt nhìn một cái Aeolia phát cho ta về sẽ lẹt sở tì ổ bệ hình nhân viên tin tức rồi. Gơ dạ hẻm đang nghe trước khi Tiêu Nhiên theo như lời đấy, biết sử dụng một loại bị phong ấn nguồn năng lượng về sau, trước tiên liền phản ứng tới, sau đó cũng trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ thần sắc, chẳng lẽ là năng lượng hạt nhân? Loại này nguồn năng lượng có quan hệ kỹ thuật không phải đã sớm không có toàn bộ thanh trừ sao? Hơn nữa cái loại này không ổn định nguồn năng lượng có thể cho cô máy sử dụng mà nói. Tướng quân trong tay chẳng lẽ còn có một loại hoàn toàn mới năng lượng hạt nhân sử dụng phương thức, hơn nữa là phi thường ổn định và sạch sẽ hay sao? Gơ dạ hẻm nghĩ tới đây, cũng không khỏi phải hít sâu một hơi, nếu thật là nói như vậy, sử dụng năng lượng hạt nhân cô máy, tại tăng thêm có thể sử dụng cái loại này quang hạt. Chế tạo ra cô máy ra sức và tính năng vậy đơn giản chính là quá kinh khủng. Khi nổi ạ sợ chảy và phở lạt rơi vào một lần nữa trở lại chiếm lĩnh trở về căn cứ thời điểm, những cái kia bị bắt chặt người tham dự lúc này cũng đều ôm cái đầu đứng ở một khối hơi chút hoàn hảo trên bãi đáp máy bay. Trung quanh là số lượng so về bọn hắn càng nhiều nữa phờ lạc, lúc này đang án chiếu lấy Tiêu Nhiên cho gỡ dạ hẻm mệnh lệnh an bài. Trực tiếp dùng MS vũ khí hướng ngay những người kia. Nội ạ sở chợt xuất hiện cũng hấp dẫn những người tham dự kia ánh mắt, bất quá nhưng là ở trên trời chợt lóe lên, trực tiếp bay đi hành động bộ đội hạm đội chủ hạm phía trên. Khi Tiêu Nhiên và Gở Dạ Hẻm theo cỗ máy cao thấp đến, đã đứng vững đội ngũ binh sĩ và các quân quan nhao nhao đứng ở hai máy cỗ máy hai bên và phía trước. Tại Tiêu Nhiên theo khoang điều khiển trong sau khi đi ra, liền giơ lên tay phải của mình hướng phía Tiêu Nhiên và Gở Dạ Hẻm túi chào, mãi cho đến Tiêu Nhiên rơi vào trên bông thuyền. Hướng về mọi người đáp lễ, bọn hắn mới đưa tay của mình để xuống. Một chuẩn tướng bước nhanh đi tới Tiêu Nhiên trước người, mà Tiêu Nhiên vừa vặn đưa mũ giáp tháo xuống, lộ ra mang theo màu trắng mặt nạ khuôn mặt. Hoan nghênh trở về, tư lệnh, trận chiến đấu này vô cùng xinh đẹp. Nhìn xem một chuẩn tướng tự đáy lòng tán thưởng, Tiêu Nhiên cũng là lắc đầu, trận chiến đấu này cuối cùng có thể dùng chúng ta thắng lợi, then chốt cũng không tại ta, mà là những cái kia đột nhiên xuất hiện cỗ máy, có hay không điều tra qua, những cỗ máy kia rốt cuộc là cái đó cái thế lực đồ vật, tại sao phải ở đằng kia dạng thời điểm ra hiện ra tại đó. Tại trong quân đội không có ngoài ý muốn, thành công chính là thành công, thất bại chính là thất bại, tư lệnh đem căn cứ cấp lấy trở về, cung cứu gian này hơn 1000 danh nhân chất công lao dù ai cũng không cách nào lao đi, hơn nữa không có tư lệnh quân lấy kẻ địch, đối phương cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem chút ít không biết MS đánh bại. Một chuẩn tướng lắc đầu nói qua, đón lấy còn nói thêm, về phần những cái kia đằng sau xuất hiện không biết MS, chúng ta đã bắt đầu điều tra, nhưng hiện tại cũng còn không có phát hiện những cô máy kia đến cùng xuất từ cái đó cái thế lực, cũng không rõ ràng lắm bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đây nguyên nhân, bất quá xem cử động của bọn hắn, ta càng có khuynh hướng bọn họ là chúng ta bên này người. Ta không nghĩ như vậy. Tiêu Nhiên lắc đầu, tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, vừa đi vừa nói chuyện. Ừ. Một chuẩn tướng gật gật đầu, liền đi theo Tiêu Nhiên bên cạnh thân. Những cô máy kia tuy rằng nhìn như là ở giúp đỡ giúp bọn ta, nhưng cuối cùng đối với chúng ta phở lạt công kích cái loại này cử động, cũng có thể nói rõ bọn hắn cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một phe người. Tiêu Nhiên vừa đi, vừa nói, ta càng cảm thấy phải, những cô máy này xuất hiện ở nơi đây, hoàn toàn là bởi vì chiếm lĩnh chúng ta căn cứ những MS kia hành vi mà dẫn đến đấy, cụ thể nguyên nhân lại không thể nào suy đoán. Gỡ dạ hẻm đi sau lưng Tiêu Nhiên, nghe Tiêu Nhiên chuyện phiếm cũng là mặt không biểu tình, thẳng đến nhìn thấy phương xa biểu lì đối diện lấy hắn phất tay về sau, hắn mới bước nhanh hơn đi đến Tiêu Nhiên bên người, nhỏ giọng nói một câu về sau, hướng Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ cũng nhanh bước ly khai. Một nhìn xem gỡ dạ hẻm ly khai, nói ra, đây chính là ta quân vương bài gỡ dạ hẻm. À cờ à, thật không nghĩ tới tổng thống các hạ vậy mà sẽ đưa hắn điều đến tư lệnh dưới trướng. Là ta chủ động yêu cầu. Tiêu Nhiên lắc đầu, nói ra, đang cảm thấy video ghi chép về sau, ta rất rõ ràng những cái kia không biết MS không phải ta một người có thể đối phó đấy, gỡ dạ hẻm. À cờ sớm có vương bài danh sưng, cho nên chủ động hướng tổng thống đưa ra yêu cầu. Một gật gật đầu, đông nhiên nghĩ tới điều gì mở dạng, nói ra, đúng rồi, tổng thống vừa rồi phát tới tin tức. Nói cùng với ngươi tiến hành video trò chuyện. Ta đã biết. Tiêu Nhiên gật gật đầu, và một hai người một mực hướng phía cầu hạm đi đến, căn cứ tình huống bên kia hiện tại thế nào. Đã phái ra lục quân bộ đội bắt đầu điều tra, bộ đội thu về cũng bắt đầu đối những MS kia hài cốt tiến hành thu về, theo bản thổ bên kia đã phái ra chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật chuẩn bị phân tích thu về đồ vật, lần này trả giá một cái trụ sở đại giới, có thể được đến một chiếc hoàn hảo không biết MS và nhiều như vậy MS hài cốt, một khi kiệt xuất tiến hoàn thành, nói không chừng sẽ để cho quân ta MS chế tạo kỹ thuật đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất, coi như là đáng giá. Tiêu Nhiên yên lặng gật đầu, nhìn một liếc nói ra, tổn thất tình huống đâu này? Mẹ chuẩn gặp mặt không biểu tình hồi đáp, căn cứ nguyên bản 48 khung MS toàn bộ bị hủy, tử vong nhân số vượt qua 300, ngoại trừ rất ít người bên ngoài, cơ bản toàn viên mang thương. Tấn công bộ đội MS tổn thất hơn 20 khung, chết trận 13 người. Đối với những người này có cái gì an bài? Tổng thống và bộ quốc phòng cao nhất trưởng quan lại để cho tư lệnh ngươi tới xử lý chuyện này. Tiêu Nhiên nhíu mày, dưới tình huống bình thường là xử lý như thế nào đấy? Thêm vào quân hàm, cấp cho phủ máu kim. Tiêu Nhiên gật gật đầu, nói ra, vậy theo như bình thường để làm, chuyện này liền đã làm phiền ngươi. Tốt. Một chuẩn tướng gật gật đầu. Hai người đi tới trong cầu hạm, một chuẩn tướng khiến cho người bắt đầu liên hệ tổng thống, không có một hồi cầu hạm trong màn hình liền xuất hiện thân ảnh tổng thống, Tiêu Nhiên và một chuẩn tướng hai người cũng đúng lấy tổng thống các hạ kính một cái quân lễ. Tổng thống các hạ cười ha hả gật đầu, đưa tay ý bảo hai người đưa tay bông, sau đó mở miệng nói ra, "Tiêu tướng quân, sự tình hôm nay làm được không tệ, không chỉ có cầm lại căn cứ, còn nghĩ những người kia một tên cũng không để lại toàn bộ tù binh, bắt được hoàn hảo không biết MS, chuyện này làm vậy rất tốt." Đem chúng ta ủ nhị ẩn vứt bỏ mặt mũi toàn nhặt được trở về. Tiêu Nhiên đứng thẳng lấy thân thể hồi đáp, tổng thống các hạ khen ngợi. Tổng thống các hạ gật đầu cười, căn cứ trước khi chiến đấu mệnh lệnh, một khi ngươi cầm lại căn cứ, hơn nữa bắt được cô máy, ngươi liền sẽ trở thành đặc khu kinh tế Nhật Bản quân đội quan chỉ huy tối cao. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, hiện tại ta chính thức mệnh lệnh, Tiêu Nhiên chuẩn tướng, ngươi lập tức tấn thăng làm thiếu tướng, toàn quyền phụ trách đặc khu kinh tế Nhật Bản tất cả quân sự công tác. Tiêu Nhiên trực tiếp ba một chút kính một cái quân lễ, vâng. Một chuẩn tướng nhìn xem Tiêu Nhiên, nghe được tổng thống theo như lời nói, khóe mắt cũng là không tự giác giật một chút. Chính thức nhận mệnh sẽ do bộ phận kỹ thuật người cùng một chỗ tiến đưa đạn, cũng sẽ cho ngươi mang đến mới quân hàm. Mặt khác căn cứ xây dựng lại công tác cũng sẽ là chức trách của ngươi trong phạm vi, muốn cái gì vậy, có thể trực tiếp cùng ta liên hệ. Cảm ơn tổng thống các hạ. Tổng thống gật đầu một cái, nói ra, "Ừ, vậy cứ như thế, về phần những tù binh kia vấn đề, cũng cùng nhau giao do ngươi xử lý, đạt được bất kỳ tình báo cần phải tại trước tiên hướng ta báo cáo." "Vâng." Tiêu Nhiên đáp. Tổng thống các hạ tại cười cười về sau, liền tắt đi thông tin. Một chuẩn tướng đi lên trước triều bái lấy Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, cũng chính thức hô, trưởng quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 220, sau đó, một chuẩn tướng tại hướng Tiêu Nhiên cúi chào về sau, cũng lộ ra một cái khó được nụ cười, "Tiêu thiếu tướng, ngươi thế nhưng là ưu nhị ẩn trong ta đã thấy thăng chức nhanh nhất người." Tiêu Nhiên nghe thấy lời nói của một cũng là lắc đầu cười cười, nói thật mà nói, mặc dù là như vậy, bất quá truy cứu nguyên nhân cũng chỉ là một hồi lợi ích giao dịch mà thôi, ta có thể ngồi trên vị trí này, không chỉ có là bởi vì hôm nay đem căn cứ cướp lấy trở về, kỳ thật vẫn là có nguyên nhân khác. Một chuẩn tướng gật gật đầu, thông qua cầu hạm thủy tinh nhìn về phía đứng ở trên bong thuyền nổi ạ sở chảy, trong nội tâm cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá nhưng không có lại nói ra. Đây là một hồi rất điển hình trao đổi lợi ích, Tiêu Nhiên trên tay vốn có đồ vật là Uni Ân cần có thứ đồ vật, tuy rằng vài ngày thu hoạch không nhỏ, có thể hài cốt thủy chung chỉ là hài cốt, căn bản so ra kém một cái hoàn hảo MS, đặc biệt là có chọn bộ kỹ thuật MS hôm nay thế giới thế cục biến ảo ngàn vạn, có được cường đại vũ lực mới là duy trì ích lợi của mình căn bản, trả giá một chỗ khu tư lệnh đại giới, để đổi lấy tiểu mới MS nguyên bộ kỹ thuật, cuộc giao dịch này hai bên cũng sẽ là thành công giả. Bất quá đối Tiêu Nhiên tới nói, giấu ở trong địch nhân và kẻ địch làm giao dịch, hơn nữa còn là giao dịch MS kỹ thuật vật như vậy, rất khó nói được rõ ràng đây rốt cuộc tính toán không cũng coi là tư địch, nhưng muốn Tiêu Nhiên chính mình đến nói lời, hắn đối cuộc giao dịch này nhưng là cực có nắm chắc đấy, cho dù Ú Nhi ẩn đạt được ạ sở chảy bản thiết kế cũng thế, những vật kia đều tuyệt đối không phải là nguyên vật đấy, muốn Ú Nhi ẩn thật dựa theo Tiêu Nhiên cho ra tư liệu đến chế tạo ra cố. Máy trình độ tối đa cũng chỉ có lượng sản hình M1 ạ sở chảy tiêu chuẩn. Mà Tiêu Nhiên lấy được sẽ là đặc khu kinh tế Nhật Bản thực tế quân sự quyền chỉ huy, cùng với ngoại trừ cố máy bên ngoài, là tối trọng yếu nhất một vật, thế giới này ưu tú thậm chí vương bài cấp bậc phi công. Nguyên nhân vì sự kiện lần này, có thể nói toàn bộ ưu nhị ẩn 1/3 trở lên tinh nhuệ phi công lúc này đều tạm thời ở vào hắn dưới trướng, về phần hắn cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu người, liền hoàn toàn xem tài ăn nói của hắn rồi. Đang cùng tổng thống trò chuyện về sau không bao lâu, ngoại trừ đã chết trận cái vị kia căn cứ tư lệnh bên ngoài, đặc khu kinh tế Nhật Bản mặt khác 3 cái căn cứ quân sự tư lệnh ngoại trừ một cùng với hắn, còn lại 2 người đều tại sau đó và Tiêu Nhiên bắt được liên lạc, cũng thấy hắn cái này sau này đặc khu kinh tế Nhật Bản quan chỉ huy tối cao. Sau đó Tiêu Nhiên mà bắt đầu xử lý khởi cái này đã sắp thành phế tích căn cứ sự vật đến, đoạt lại căn cứ sau công tác đa dạng mà lộn xộn, thương binh thu xếp, người chết xử lý ý kiến phúc đáp ký tên vân vân, đều là không làm không được hơn nữa lại phi thường vụn vặt sự tình. Tuy rằng cụ thể hạng mục công việc sẽ do người phía dưới đến tiến hành an bài, nhưng lúc này Tiêu Nhiên trong tay ngoại trừ gờ dạ hẻm cái này phi công bên ngoài, có thể dùng thủ hạ thật là quá ít. Bất quá những chuyện này đối với Tiêu Nhiên tới nói cũng không xa lạ gì, xử lý tốc độ cũng không chậm. May mắn có một chuẩn tướng còn ở nơi này, một ít chuyện cũng có thể lại để cho một chuẩn tướng giúp đỡ xử lý, ngược lại là cũng chia gánh chịu không ít công tác. Tại xử lý những chuyện này trước khi, Tiêu Nhiên cũng ra lệnh cho làm cho người ta làm dùng giáp e cá con để làm một cái chuyên môn lao lung, dùng để giam giữ những cái kia căn bản không phải người trái đất người tham dự. Giáp e cá con chính là trước mắt thế giới này MS sử dụng trang giáp, vô cùng rắn chắc. Nếu như muốn dùng bình thường nhà tù giam giữ, Tiêu Nhiên tự nhận mình cũng có thể theo cái loại này trong phòng giam nên ngang chạy đến, huống chi là những cái kia có lẽ có lấy thức tỉnh kỹ năng người tham dự đây. Cho nên đang không có đem giáp e cá con nhà tù chế tạo tốt trước khi, cũng chỉ có thể lại để cho những người tham dự kia đứng ở rộng lớn trên bãi đáp máy bay, tùy thời đều có 10 khung MS và một cái đại đội binh sĩ tiến hành tạm giam. Ăn được uống. Thật xin lỗi. Trưởng quan không có mệnh lệnh, chúng ta không thể cầm bất kỳ vật gì cho các ngươi, cũng không có thể cùng các ngươi tiến hành bất kỳ tiếp xúc. Đi nhà nhỏ về nước cờ. Thật xin lỗi, các ngươi phải lưu tại nguyên chỗ tầm mắt của chúng ta phạm vi trong vòng. Nếu có bất kỳ dị động, chúng ta sẽ đối với các ngươi lập tức xạ kích. Cầu kiến trưởng quan. Thật xin lỗi, chúng ta chỉ là thu được trưởng quan mệnh lệnh, không có quyền và trưởng quan tiến hành liên hệ. Những thứ này bị bắt làm tù binh người tham dự hưởng thụ lấy một lần trước khi bọn hắn đối đãi con tin đãi ngộ, mà khi thời điểm bọn hắn đối đãi những con tin kia là vì cưỡng ép, lại để cho Uni ẩn phương diện không dám phái ra đại quân vây quét, bọn hắn cũng sẽ không tùy ý hướng phía con tin nổ súng, nhưng này một lần, không giống với Uni ẩn MS tùy thời đều có thể hướng bọn họ nổ súng, hoàn toàn không có gì áp lực. Mà đang ở Tiêu Nhiên xử lý căn cứ sự vật thời điểm, Uni ẩn cao tầng cũng bởi vì tin tức truyền thông phát ra mà lộ ra có chút sức đầu mẹ trán. Căn cứ bị chiếm lĩnh sự tình trực tiếp bị chọc đi ra ngoài, khi Ú Nhi ẩn phương diện sớm có chuẩn bị, trước tiên liền đã tiến hành kiểm soát tin tức, đem sẽ lẹt sở thì ô bệ hình cái kia mấy đài cô máy xuất hiện sự tình cho che giấu xuống, sau đó mà bắt đầu tổ chức buổi họp báo tin tức các loại đồ vật. Mà ở Tiêu Nhiên bên này, đã toàn diện giới nghiêm ngoài trụ sở vây cũng vây đầy theo thế giới các nơi chạy tới ký giả, thậm chí còn có ký giả đem thuyền mở đường hạm đội bên cạnh, trường thương đoàn pháo mang lấy không ngừng đối với hạm đội tiến hành chụp ảnh, tự nhiên cũng đem nổi ạ sở cho vô đi vào. Rất nhanh, trên internet và trên TV liền xuất hiện Uni ẩn không biết máy kiểu mới hình ảnh, nội ạ sở chảy ngoại hình và để lộ ra đi người tham dự cố máy ngoại hình trực tiếp tại trên mạng nhấc lên một hồi sôi động thảo luận, trên thế giới mạng lưới thảo luận phải nhiều nhất thì ra là cửa tại sự tình hôm nay. Mà vẫn bận lục lấy Tiêu Nhiên mặc dù biết có ký giả tới chơi, nhưng là không nghĩ tới sự tình sẽ truyền lại nhanh như vậy, trực tiếp ở thế giới trong phạm vi bắt đầu phát ra, cũng vẫn bận lục lấy chuyện của mình. Thẳng đến có người báo cáo một chuẩn tướng đang tìm đến Tiêu Nhiên về sau, Tiêu Nhiên mới biết được những thứ này. Ngươi nói là hiện tại căn cứ cảnh giới tuyến bên ngoài và hạm đội xung quanh tất cả đều là ký giả. Tiêu Nhiên đã nghe được một chuẩn tướng mà nói sau cũng là sửng sốt một chút, vuốt vuốt đầu sau đứng dậy đi ra đến bên ngoài hướng phía trên mặt biển nhìn lại, liếc nhìn sang, mấy chục trên trăm chiếc cỡ nhỏ du thuyền và đội thuyền lúc này đã đem hạm đội rậm rạp chẳng chịt vây ở mặt trong, bởi vì sắc trời đã tối, cho nên cũng là có thể trông thấy thỉnh thoảng xuất hiện chụp ảnh thiên quang. Làm sao sẽ nhiều như vậy ký giả? Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc hướng phía một hỏi, chẳng lẽ bản thổ phương diện không có tiến hành kiểm soát tin tức? Một lắc đầu cười khổ một tiếng, tại sao không có tiến hành quản chế, nhưng không biết chuyện gì xảy ra đem trước khi vừa bắt đầu căn cứ bị tập kích video ghi chép tiết lộ đi ra ngoài, có thể quản chế được quốc gia mình cơ cấu tin tức, lại quản chế không được quốc gia khác tin tức, coi như là kiểm soát tin tức cũng chỉ đè xuống về đằng sau xuất hiện những cái kia không biết cô máy sự tình, đem tất cả công lao toàn bộ còn đâu tự chúng ta trên đầu mà thôi. Hứ. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhíu nhíu mày hỏi, trước mắt mới chỉ có hay không tiết lộ về thân phận của ta tư liệu. Một chuẩn tướng lắc đầu, trước mắt còn không có khổng lồ buổi họp báo tin tức, cụ thể tin tức cũng không có để lộ ra đi. Hô, thất sách. Tiêu Nhiên lắc lắc liên tục mấy giờ xử lý văn án mà lộ ra có chút choáng váng đầu, đối một chuẩn tướng nói ra, phiền toái ngươi thay ta thông báo một chút phụ tổng thống, không nên lộ ra tên ta, công bố ra ngoài thời điểm, cái công bố gia tộc của ta dòng họ. Sợ tạc là tốt rồi. Tiêu Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến lần trước thế giới sử dụng danh tự chính là Tiêu Nhiên, hơn nữa xuất kích trước nói chuyện thời điểm cũng là dùng cái tên này, mà trong thế giới này tựa hồ cũng có tham dự thế giới trước người tham dự tồn tại, nếu như tuân gia Tiêu Nhiên, cái tên này, nói không chừng sẽ mang đến rất phiền toái không cần thiết, liền trực tiếp có sẵn chụp vào một cái dòng họ tại trên đầu mình, sợ tạc, có phải hay không rất quen thuộc. Tốt. Một chuẩn tướng gật đầu một cái, cũng đề nghị, ngươi bây giờ tình huống này, cuối cùng vẫn là phối hợp một hai phụ tá và thư ký, bằng không thì rất nhiều chuyện không ai thông báo ngươi, xử lý không đến sẽ rất phiền toái. Tiêu Nhiên có chút mệt mỏi gật đầu một cái, ta biết do đấy, phụ tá và thư ký đều đã có người chọn lựa, nay ngày sau rồi nói sau. Một chuẩn tướng đối với Tiêu Nhiên nói ra, đúng rồi, còn có chừng một giờ, theo bản thổ phương diện đến người sẽ đã tới, tới lao đầu kia có thể không tầm thường, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút tự mình tiếp kiến. Tốt. Tiêu Nhiên gật gật đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương, thầm nghĩ, xem ra là thời điểm đem Hồng Long Điệu đã tới, tên nhóc này năng lực làm việc vẫn là có thể đấy, làm cái thư ký gì gì đó ngược lại cũng không có vấn đề, phụ tá mà nói khiến cho gở dạ hẻm đảm nhiệm tốt rồi. Một chuẩn tướng ly khai thay Tiêu Nhiên hướng tổng thống lần lượt mà nói, mà Tiêu Nhiên cũng về tới trước khi văn phòng ngồi ở trên mặt ghế chợp mắt nổi dậy. Một giờ sau Tiêu Nhiên mở mắt, theo ủ nhị ẩn bản thổ mà đến chuyên gia kỹ thuật đám cũng đã tới chủ hạm, hộ tống mà đến còn có một lần nữa quy hoạch thiết kế căn cứ quân sự người, cùng với vì Tiêu Nhiên đưa nghị định bổ nhiệm đặc sứ. Chuyên gia kỹ thuật lĩnh đội Tiêu Nhiên mới biết được, người này đúng là Biểu Ly. Cả tạ tỷ gì lao sư, tại ủ nhị ẩn kỹ thuật phương diện có cao thượng địa vị dặn. Mạn, cũng là trước mắt ủ nhị ẩn bộ phận phát triển MS chủ nhiệm, MS phương diện chuyên gia, là một cái tương đối cơ trí lao đầu tử. Khi máy bay rơi vào chủ hạm bong tàu thời điểm, Tiêu Nhiên là tự mình đến trước phi cơ mặt nên đón đấy, không chỉ có là bởi vì một nhắc nhở, với tư cách người Trung Quốc kính già yêu trẻ cái chủng loại kia tư tưởng, cảm thấy người ta rất nhiều niên kỳ tóc râu ria đều trận nhìn còn xa như vậy chạy tới, không tự mình nên đón một ít không tốt lắm ý tứ, hơn nữa Tiêu Nhiên bản thân cũng không thấy phải trước mắt hắn trở thành ưu nhị ẩn tướng quân có gì đặc biệt hơn người đấy, cũng không sao cả. Để ở trong lòng, cho nên khi nhưng không có cái gì cái giá đỡ. Thứ hai rằng dù sao cũng là Biểu Lý lão sư, để tỏ lòng đối Biểu Lý nhìn chúng, tự mình trước tới đón tiếp cũng hoàn toàn bình thường. Thứ ba nha, Tiêu Nhiên thì là muốn hôn tự tiếp xúc một chút lão đầu này, nhìn xem có thể hay không đem lão đầu này cũng kéo đến sẽ lẹt sợ tỷ ổ ợt cơ cấu trong, ra có một lão như có một bảo loại chuyện này, Tiêu Nhiên hay là mình bật đấy, hơn nữa cái lão nhân này năng lực chuyên nghiệp phi thường lợi hại, nói không chừng còn có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Khi máy bay khoang thuyền cửa mở ra, giật là xử lấy quải trượng xuất hiện ở trong mắt Tiêu Nhiên đấy, Biểu Lý tại máy bay khoang thuyền cửa mở ra thời điểm tiểu vội vàng nên đón tiếp lấy đem chi đỡ lấy, cũng hô một tiếng, lão sư. Ừ. Giật gật đầu một cái, tại Biểu Lý nâng dưới cũng là bước chân ổn định tiêu sái máy bay hạ cánh, đi thẳng đến trước người Tiêu Nhiên, từ trên xuống dưới nhìn Tiêu Nhiên liếc, mới mỉm cười nói, còn trẻ như vậy thực quyền tướng quân, ta đời này duy chỉ có chỉ nhìn thấy ngươi rồi một cái, không tệ. Giật tiên sinh tán dương, so với ta có năng lực người trẻ tuổi cũng không ít, ta chỉ là vận khí tốt đi một tí mà thôi. Tiêu Nhiên đối với Giật cười cười, Giật lao đầu này tinh thần kình và thân thể cũng không tệ lắm, nghe lời nói của Tiêu Nhiên cởi mở cười cười, vận khí cũng là một loại năng lực, không có loại người như ngươi vận khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 221, Giản Phật Màn. Vận khí cũng là một loại năng lực, không có loại người như ngươi vận khí, cũng làm không được ngươi làm những sự tình này. Trên chiến trường không chỉ có muốn có năng lực cũng đồng dạng phải có vận khí, không có vận khí người đã sớm chết rồi, càng ngồi không hơn ngươi bây giờ vị trí này. Tiêu Nhiên nghe Giản lão đầu mà nói cũng là sửng sốt một chút, nhưng lập tức Giả Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái, Giản tiên sinh nói không sai, vận khí cũng là một loại thực lực, không có vận khí người cho dù thực lực cường đại, cũng nói không chừng sẽ bị ở đâu bay tới đạn lạc giết chết. Tiêu Nhiên nói qua, trong lòng nghĩ đến nhưng là tại trong thế giới gần đạm xịt, sa mạc trận chiến ấy thời điểm, bị các loại mảnh vỡ đâm vào thân thể, nhưng nếu như vận khí không tốt, không có lão phấn đấu quên mình cứu hắn, hắn cũng liền mất mạng. Tại mặt ruột ép trong cũng là như thế, lúc ấy bị nặng võ trang gần đạm vây khốn, vận khí không tốt không ai chi viện, chỉ sợ lúc kia cũng là bại. Mà đến tờ rổ mẹ tờ giờ, tiến vào tất cả cái thế giới hầu như đều là hắn biết rõ thậm chí là từng có hiểu rõ thế giới, cái này đã không thể đơn thuần dùng vận khí tốt đến thuyết minh, nếu như nếu đổi lại là thế giới khác. Tiêu Nhiên hắn có thể đi hay không cho tới hôm nay một bước này vẫn là nói không rõ ràng, mà từng cái thế giới chết đi những người tham dự kia, thật sự liền không ai năng lực không đủ sao? Không, từng cái người tham dự đều so Tiêu Nhiên cường đại hơn, nhưng cuối cùng vẫn còn Tiêu Nhiên đã trở thành lớn nhất người thắng, cái kia đang là vì bọn họ vận khí không tốt gặp Tiêu Nhiên, mà Tiêu Nhiên vận khí quá tốt gặp thấy bọn họ những thứ này đối kịch tình hoàn toàn không có khái niệm các người tham dự. Giặt lao đầu gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía đứng ở trên bong thuyền nổi ạ sở chỉ có chút hé mắt, cũng làm cho hắn nhìn càng thêm cẩn thận một ít, cái này là trong báo cáo nâng lên đấy, do chính gia tộc ngươi kiến tạo ra được cỗ máy đúng không? Không sai. Tiêu Nhiên cũng quay đầu nhìn về phía nổi ạ sở chảy, giới thiệu nói, cơ tên ạ sở chảy, bất quá bởi vì đồ trang là màu đen đấy, ta càng ưa thích xưng là nổi ạ sở chảy. Xem ra sử dụng là thuần túy vũ khí trung sáng. Giặt một câu kiến giải. Ừ. Tiêu Nhiên đáp, cũng không tiến hành giấu giếm, sử dụng là hai thanh vũ khí trung sáng, trên bản mặt hai cái chùm sáng pháo. Tổng cộng 4 cái, vũ khí phương diện chọn dùng chính là thật thể đoạn kiếm và phở lật chấn động đoạn kiếm bất động, không có cao chấn động công năng. Nguồn năng lượng phương diện đâu này? Giặt kỳ quái hỏi, nếu như là thông thường nguồn năng lượng mà nói, không cách nào ủng hộ như vậy công suất phát ra à? Tiêu Nhiên nhìn giặt lao đầu liếc, nhún nhún vai nói ra, nguồn năng lượng phương diện. Nói tới chỗ này, Tiêu Nhiên đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, cái kia chiếc bắt được hoàn hảo mở cờ hai gần đạm, không có gì bất ngờ xảy ra nguồn năng lượng tuyệt đối là ức hệ năng lượng hạt nhân động cơ không thể nghi ngờ, lập tức lại để cho hắn có chút hãi hùng kia vía. Trên mặt lại không có chút nào biểu lộ biến nào, mặt không đỏ mà nói, không ngừng nói ra, chọn dùng chính là ba cái gói tin cao năng lượng, đầy đủ cung ứng tiến hành chiến đấu. Giặt lao đầu tiếp tục hỏi, nguồn năng lượng bổ sung đâu này? Chọn dùng trước mắt MS thông thường thông dụng chỗ nối có thể đối với cô máy tiến hành nguồn năng lượng bổ sung. Tiêu Nhiên một bên đáp trả giặt lao đầu vấn đề, vừa nghĩ, mở cờ hay hệ thống nguồn năng lượng tuyệt đối không thể rơi vào uni ẩn trên tay, bằng không thì đối sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình tuyệt đối là một cái thật lớn uy hiếp, vạn nhất bọn hắn theo nguồn năng lượng trên phản đẩy ra đạn hạt nhân. Sẽ lẹ sợ thì ổ bệ hình cũng liền xong đời. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Nhiên trên mặt bảo trì mỉm cười, trong nội tâm lại lo lắng không được, phải nghĩ biện pháp đem chuyện này đối phó, rốt cuộc muốn làm như thế nào đâu này? Gói tin cao năng lượng. Giặt lao đầu như có điều suy nghĩ. Đối với Tiêu Nhiên nói ra, có thể đem cỗ máy giao cho ta nghiên cứu một chút sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi cỗ máy tiến hành tháo dỡ. Tiêu Nhiên vừa định gật đầu, nhìn xem giặt lao đầu mặt lại sướng sốt một chút. Trên mặt xuất hiện nhiệt tình vui vẻ, đương nhiên không có vấn đề, giặt tiên sinh muốn thấy thế nào liền thấy thế nào. Muốn làm sao nghiên cứu liền làm sao nghiên cứu, dù là ngươi đem cái này khung cố máy dỡ xuống cũng không có quan hệ. Ta tuyệt đối sẽ không trách cứ Giản tiên sinh nửa phần đấy. Giản lao đầu nhìn xem Tiêu Nhiên trên mặt nhiệt tình nụ cười, nghe Tiêu Nhiên cái kia nhiệt tình đến không thể tin nổi mà nói, cũng là sửng sốt một chút, vị Giản biểu lì lập tức hai mắt một phen. Tựa hồ minh bạch Tiêu Nhiên muốn làm gì rồi. Tiêu Nhiên nhiệt tình đỡ Giản lao đầu, một bên nói qua một bên liền mang theo Giản lao đầu hướng phía phòng làm việc của hắn đi, đến đến, ta vừa vặn có thiệt nhiều sự tình cần muốn thỉnh giáo Giản tiên sinh, đặc biệt là kỹ thuật phương diện sự tình. Lúc ấy chế tạo ra cái này đại cố máy thế nhưng là gặp không ít vấn đề. Đợi Tiêu Nhiên nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Gờ Dạ Hẻm và Biểu Lì hai người, đối với hai người khiến một ánh mắt, nói ra, Gờ Dạ Hẻm, Biểu Lì, các ngươi liền mời đến một chút những người khác, hôm nay sắc trời cũng không sớm, có chuyện gì ngày mai đang làm. Gờ Dạ Hẻm và Biểu Lì hai người lên nhau, hai bên đều nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ, đối với Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, vâng, tướng quân. Tiêu Nhiên vịn dần đi vào trong văn phòng, trực tiếp đem cửa đóng lại. Giật lao đầu ngược lại là lộ ra tương đối tự nhiên. Chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống, đợi đến lúc Tiêu Nhiên đóng kỹ cửa lại đi tới về sau, mới mang theo nụ cười nhìn xem Tiêu Nhiên, hỏi, ngươi là có chuyện muốn một mình nói cho ta biết ta? Tiêu Nhiên ha ha cười cười, đem mặt nạ của mình tháo xuống đặt ở trên mặt bàn, nói ra, thật sự là không thể gạt được Giản tiên sinh, vừa rồi loại tình huống đó ta thật sự là khó mà nói đi ra. Giản lao đầu gật đầu một cái, nói đi. Tiêu Nhiên thật sâu hít vào một hơi, nói thẳng nói, ta đây cứ việc nói thẳng rồi, về cái kia đài hoàn hảo bắt được cỗ máy sự tình, ta hy vọng Giản tiên sinh có thể đem cỗ máy tình huống chân thật giấu giếm xuống. Vì cái gì? Giản lao đầu hai con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên không hề nhượng bộ chút nào phản nhìn về phía Giản lao đầu, bởi vì bất kể là ta, cũng là ngươi, đều tuyệt sẽ không nguyện ý thế giới này lần nữa bao phủ tại bóng ma hạt nhân phía dưới. Giản lao đầu con mắt thoáng cái trừng phải thật to đấy, hai cái bóp tại quải trượng trên tay cũng lần nữa dùng sức, ngươi nói là, cái kia đài cỗ máy có thể là nguồn năng lượng hạt nhân. Không phải có khả năng, mà là khẳng định. Tiêu Nhiên trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói ra, mặc dù là của ta cái kia đài nổi ạ sở chảy, ta cũng không gạt Giản tiên sinh ngươi. Sử dụng nguồn năng lượng đúng là năng lượng hạt nhân. Giản tiên sinh không thể tin dao động cái đầu, điều này sao có thể? Năng lượng hạt nhân kỹ thuật từ lúc rất nhiều năm liền toàn diện thanh trừ, năng lượng hạt nhân kỹ thuật cũng toàn bộ phong ấn, vì cái gì nhiều năm như vậy về sau hôm nay sẽ xuất hiện dùng năng lượng hạt nhân vì nguồn năng lượng MS, hơn nữa còn là mini ổn định hóa có thể dùng sạch sẽ nguồn năng lượng, theo trên kỹ thuật tới nói, cái này căn bản không có đạo lý. Tiêu Nhiên chỉ nói là nói, chắc chắn sẽ có nhiều như vậy con người làm ra lý tưởng cùng tiến bộ sẽ đi nghiên cứu loại vật này đấy. Giật nghĩ nghĩ, chợt thấy không đúng. Hai con mắt trở nên lăng lệ ác liệt, không đúng, ngươi đến cùng là người nào? Coi như là năng lượng hạt nhân, tại đã có ổn định và thu nhỏ lại hóa kỹ thuật ngươi, không có có đạo lý không đem những vật này lấy ra giao cho Uni ẩn, thậm chí là chính mình lấy ra đổi lấy lợi ích, vì cái gì còn muốn giấu giếm nổi dậy, ngươi có mục đích gì? Khương quả nhiên là lão cay, ta cũng không có muốn giấu giếm Giang tiên sinh ngươi, bởi vì ta cảm thấy Giang tiên sinh hiện tại cái tuổi này, xem qua đồ vật quá nhiều, cũng nhìn thấu quá nhiều, nói không chừng sẽ có cùng ta giống nhau lý tưởng cùng mục tiêu. Tiêu Nhiên nhíu lông mày, nhẹ nhàng hít một hơi, đã trầm mặc một phút đồng hồ sau, mới chậm rãi nói ra, ta là ủ nhị ẩn tân tấn thiếu tướng không sai, nhưng ta đồng thời còn là một cái tư thiết võ trang cơ cấu người, bởi vì năng lượng hạt nhân một khi bị phát triển, rất có thể sẽ đối với đằng sau ta tư thiết võ trang cơ cấu, thậm chí là toàn bộ thế giới mang đến uy hiếp, cho nên ta phải đem chi giấu giếm xuống. Tiêu Nhiên nhìn xem Giản Phi lão đầu, thò tay ý bảo hắn không nên gấp gáp, phối hợp nói, ta tại tổ chức tên là Sẽ Lẹ Sở Tì Ô Bệ Hình, là 200 năm trước kia vĩ đại nhất nhà khoa học gã Eolia. Sẽ bở làm thành lập tổ chức, mà thẳng cho tới hôm nay, trải qua 200 năm phát triển, cái tổ chức này đã có hoàn toàn siêu việt tất cả các quốc gia trên địa cầu thế lực khoa học kỹ thuật, kể cả một loại hoàn toàn mới đấy, không có ô nhiễm nguồn năng lượng, loại này nguồn năng lượng cũng không phải năng lượng hạt nhân, mà là một loại khác thứ đồ vật. Mà đệ tử của ngươi, còn có ta quân vương bài gờ dạ hẻm. À cơ, cũng bởi vì giống nhau lý tưởng cùng mục tiêu mà gia nhập vào trong đó. Điệu lì. Gờ dạ hẻm. Giản lão đầu há to miệng. Mục tiêu của chúng ta cũng không phải muốn dùng chúng ta khoa học kỹ thuật đến chiếm lĩnh thế giới, mà là muốn thế giới mâu thuẫn và căm thù chuyển rời đến trên người chúng ta, dùng lực lượng của chúng ta đến đối kháng toàn bộ thế giới khiến cho thế giới lấy được đắc hòa bình. Nếu như ngươi muốn hỏi mục đích làm như vậy là cái gì, làm như vậy đối với chúng ta lại có chỗ tốt gì? Tiêu Nhiên nói tới chỗ này dừng lại một chút, nhấn mạnh nói ra, vì vậy thế giới sắp đối mặt chân chính sinh mạng thể ngoài hành tinh, hơn nữa rất nhanh, những thứ này sinh mạng thể ngoài hành tinh sẽ đi vào địa cầu, nếu như con người không có chân chính thống nhất, mà là bức bách tại sinh mạng thể ngoài hành tinh áp lực mới cùng một chỗ, như vậy dù là đánh lui những thứ này sinh mạng thể ngoài hành tinh, con người coi như là đặt chân vũ trụ, vậy cũng chỉ dẫn phát lại một cái 100 năm, 200 năm, thậm chí là hơn 1000 năm chiến tranh, cho đến con người diệt sạch. Giản Phi lão đầu một mực nghe Tiêu Nhiên theo như lời nói, thẳng đến Tiêu Nhiên nói xong, Giản Phi lão đầu mới lắc đầu, ta không tin lời ngươi nói. Tuy rằng chỉ có nói chuyện ngươi không tin, nhưng nếu như ta đem chứng cứ bày ở trước mặt của ngươi lâu này. Tiêu Nhiên mỉm cười, nói ra, đem chân chính sinh mạng thể ngoài hành tinh bày ở trước người của ngươi lâu này, hay hoặc giả là cho ngươi và Aeolia tự mình đối với mà nói, đâu này? Điều này sao có thể? Hắn đã chết 200 năm, chẳng lẽ ngươi muốn lại để cho hắn phục sinh xuất hiện ở trước mặt ta? Giản Phi lão đầu nhìn Tiêu Nhiên liếc. Tiêu Nhiên chậm rãi nói, lịch sử chỉ là lịch sử, người bị chết cũng không nhất định chân chính chết đi, hoàn toàn có thể thông qua một loại phương thức khác sống sót. Giản Phi lão đầu nhíu mày nhìn về phía Tiêu Nhiên, vậy ngươi nói cho ta biết những vật này mục đích đâu này? Mời ta gia nhập tổ chức của các ngươi. Không sai, vì vậy thế giới xuất hiện không có khống chế ngoài ý muốn, cho nên cái tổ chức này phải thành lập mới cơ cấu đến ứng phó trận này ngoài ý muốn. Tiêu Nhiên gật gật đầu, nói ra, tựu giống với hôm nay xuất hiện những cô máy này, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng những cô máy này là quốc gia nào và thế lực phát minh ra sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 222, nhà giam. Giản Phi lão đầu ngẩn người, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng những cái kia xuất hiện MS là đến từ sinh mạng thể ngoài hành tinh hay sao? Tiêu Nhiên lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Giản Phi lão đầu những người tham dự kia đích xác không là người trái đất, mặc dù là hắn cũng là người trái đất, nhưng cũng tuyệt không phải người của thế giới này. Ta cũng không có nói như vậy qua, bất quá hết lần này tới lần khác tại tổ chức của ta sắp bắt đầu hành động thời điểm những cô máy này xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện mà bắt đầu hướng quân ta căn cứ quân sự tập kích, rất khó nói chế tạo ra những cô máy này tổ chức đến cùng có âm mưu gì. Giản Phi lão đầu túi đầu suy tư một chút, đột nhiên hỏi, ta sao có thể cam đoan phía sau ngươi tổ chức và tấn công căn cứ quân sự cỗ máy không phải một phe, chỉ là diễn xuất một hồi phía sau ngươi tổ chức đang chàng trò hay? Nếu như ngươi gia nhập tổ chức của ta, ngươi liền sẽ minh bạch, đằng sau ta tổ chức cỗ máy cùng chúng ta bắt được cỗ máy hoàn toàn thuộc về hai loại bất đồng khoa học kỹ thuật. Tiêu Nhiên nhún nhún vai, nói ra, mặc dù là của ta nổi ạ sở chảy, bởi vì là ta gia tộc độc lập nghiên cứu phát minh đấy, cho nên cũng hoàn toàn bất đồng, nguồn năng lượng bất đồng, vũ khí bất đồng, ta nghĩ ngươi có lẽ rất rõ ràng, không có quốc gia nào thế lực có thể leo bất đồng cây khoa học kỹ thuật a. Giản không phải không thừa nhận Tiêu Nhiên theo như lời nói, bởi vì cho dù là một cái lớn như thế thế giới, tại khoa học kỹ thuật phương diện cũng đều có được giống nhau chung nhận thức, mà một quốc gia cũng rất khó làm được đả đảo hiện hữu khoa học kỹ thuật theo linh bắt đầu đi mở phát một cái khác dạng khoa học kỹ thuật, huống chi chỉ là một cái tổ chức. Ta muốn tận mắt nhìn thấy, nghe thấy ta mới sẽ tin tưởng. Giản lao đầu hai tay nắm ở quải trượng trên sàn nhà gõ hai cái, sau đó đứng lên, tại ta không có chân chính hiểu rõ trước khi, ta sẽ không gia nhập ngươi cái gọi là tổ chức, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, ta cũng đồng dạng sẽ không bạo lộ thân phận của ngươi. Cảm ơn. Tiêu Nhiên trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đối với Giản lão đầu nở nụ cười một chút, "Giản tiên sinh, nếu như ngươi muốn tự mình đi nhìn, tùy thời ta cũng có thể tiến hành an bài." "Qua mấy ngày a?" Giản lão đầu lắc đầu. Nói ra, trước tiên đem chuyện nên làm nói sau, ta đồng ý đáp ứng ngươi đi theo ngươi nhìn xem, cũng không có nghĩa là ta liền nhất định sẽ gia nhập tổ chức của ngươi, ta chỉ là vì ta đệ tử đắc ý nhất mà thôi, ngươi cũng không nên sẽ sai ý rồi. "Ta biết rõ đấy, Giản tiên sinh." Tiêu Nhiên đem mặt nạ một lần nữa mang tại trên mặt, vị Giản lão đầu đi ra ngoài. Nay ngày thời gian đã không còn sớm, ta làm cho người ta an bài Giản tiên sinh nghỉ ngơi, sáng mai ta lại làm cho người ta tiễn đưa Giản tiên sinh ngươi đi qua, có thể sao? Ừ. Giản lão đầu gật đầu đáp, đã ngồi mấy giờ máy bay. Thật có chút mệt mỏi, ngươi an bài là tốt rồi. Tiêu Nhiên cười cười, rất nhanh khiến cho người mang theo Giản Phi Lao Đầu đi nghỉ ngơi. Đợi đến lúc Giản Phi Lao Đầu sau khi rời khỏi, Tiêu Nhiên cũng là buông lỏng tựa như thở ra một hơi. Các loại lần nữa trở lại văn phòng, Tiêu Nhiên đã nhìn thấy một phó quan đang đứng trong phòng làm việc cùng đợi chính mình. Tại hướng đối phương hoàn lễ về sau, Tiêu Nhiên hỏi, có chuyện gì? Tướng quân, hôm nay chiến đấu có kẻ thứ ba gia nhập sự tình đã tiết lộ đi ra ngoài. Trên internet bắt đầu truyền lưu hôm nay lúc chiến đấu xuất hiện cái kia năm khung cô máy chiến đấu video, hơn nữa đã có không ít cơ cấu tin tức bắt đầu phát ra. Một tướng quân để cho ta tới thông báo ngài một tiếng, cũng hỏi thăm ngài chúng ta phải nên làm như thế nào. Phó quan mà nói cũng không có lại để cho Tiêu Nhiên có cái gì ngoài ý muốn tâm tình xuất hiện, sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình xuất hiện là khẳng định không cách nào giấu giếm chủ đấy. Coi như là không có ký giả cùng bình dân vỗ tới những vật này, vệ đạ cũng sẽ chủ động đem chiến đấu ghi chép phóng tới trên mạng, cũng chính thức hướng thế giới tuyên bố sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình tồn tại. Mà hôm nay lưu truyền ra video ghi chép cũng không quá đáng gần kể chỉ là bắt đầu mà thôi, tới rõ ràng ngày sau cũng đã đến Aeolia đăng tràng thời gian rồi. Bất quá một sai người đến hỏi mình, Tiêu Nhiên cũng không nên không để cho một cái hồi phục, đã nói tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến tất cả các loại bản thổ phương diện phản ứng. Phó quan gật gật đầu nói ra, tốt tướng quân, ta sẽ đem mà nói chuyển cáo cho một chuẩn tướng. Tiêu Nhiên lừ một tiếng hỏi, đặc chế nhà tù lúc nào có thể đưa tới? Phó quan hồi đáp, có lẽ còn có 3 đến 4 giờ là có thể đưa tới. Tốt, ra mệnh lệnh đi, trông coi những tù binh kia nhất định phải tăng cường đề phòng, cấm bất luận kẻ nào tới gần 50m phạm vi, cũng và những tù binh kia có bất kỳ tiếp xúc. Vâng. Phó quan hướng phía Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, nhìn thấy Tiêu Nhiên đã không có lại nói về sau, mới lên tiếng, ta đây cáo tử, tướng quân. Đi thôi. Đợi đến lúc một chuẩn tướng phó quan rời phòng làm việc hơn nữa đóng cửa lại, Tiêu Nhiên cũng nằm ở văn phòng đằng sau phòng nghỉ trên giường, không đến một hồi liền trực tiếp liền nhắm mắt lại. Bởi vì chiến đấu nguyện ý, Tiêu Nhiên tiêu hao cũng không nhỏ, đặc biệt là tinh thần lực phương diện đã mệt mỏi không chịu nổi, nếu không có nhiều như vậy công tác muốn làm, Tiêu Nhiên đã sớm nhịn không được muốn ngủ rồi. Cái này một giấc trên đường hoàn toàn không có ai đối Tiêu Nhiên tiến hành quấy rầy. Hắn trực tiếp ngủ thẳng tới ngày hôm sau sáng sớm mới bị người cho kêu lên, cái này một giấc cũng làm cho Tiêu Nhiên tinh thần đã chiếm được sung túc khôi phục. Không sai biệt lắm một giờ về sau, chủ hạm trên bong thuyền liền bắt đầu một hồi nghi thức, tại quân nhạc trong tiếng, tổng thống đặc sứ đem mới nghị định bổ nhiệm tiến hành tuyên bố, chính thức tuyên bố Tiêu Nhiên trở thành đặc khu kinh tế Nhật Bản cao nhất quân sự trưởng quan, về sau liền đem nghị định bổ nhiệm đưa cho Tiêu Nhiên, còn có mới quân phục và quân hàm. Mà Tiêu Nhiên cũng ở đây trường đối gở dạ hẻm các loại phi công tiến hành chính thức bổ nhiệm, chân chính xác định gở dạ hẻm các loại phi công tháng trước. Không giống trước khi như vậy chỉ là tạm thời tân chức mà không có bất kỳ thủ tục. Lúc này đây tuyên bố coi như là chính thức đem phi công này quân chức nhét vào đến ghi chép bên trong, đã bị toàn bộ ủn nhỉ ẩn chỗ thừa nhận. Tại nghi thức sau khi kết thúc, Tiêu Nhiên liền tự mình đem Giản Phi Lao Đầu mang đến căn cứ quân sự. Lúc này ở trong căn cứ quân sự đã tạm thời dựng ra mấy cái thật lớn kết cấu căn phòng, thu về MS hải cốt và cái kia khung mở cờ hai gần đạm lúc này ở nơi này chút ít bạn trong phòng. Tại trên bãi đáp máy bay cũng bị thanh lý ra một khối đất bằng. Bầy đặt suốt đêm đưa tới do giáp e cá con chất liệu mà chế tạo ra đặc chế nhà tù, mặt trong giam giữ lấy chính là những cái kia bị bắt làm tù binh người tham dự, từng cái người tham dự cũng không có một mình giam giữ cũng 24 tiếng giám sát, có lẽ là bởi vì lúc trước tại lộ thiên giới tình huống ngây người quá lâu, ăn không có uống không có, mỗi người đều lộ ra có chút hề vải không phân chấn. Trừ lần đó ra, trải qua cả đêm suốt đêm tìm tòi và thanh lý, trong căn cứ đại bộ phận địa phương đều bị thanh lý đi ra, cũng lục soát cứu ra mấy cái người sống cũng mang đến bệnh viện. Mà quân dụng công trình MS cũng đã bắt đầu tại đối có chút đã không thể sử dụng kiến trúc tiến hành tháo dỡ. Chiến đấu MS bộ đội tắt 24 tiếng cắt lượt tiến hành tuần tra, bất quá cho dù là những người tham dự kia bị giam giữ đến e cá con trong phòng giam. Bên ngoài vẫn là thủ lấy 10 khung võ trang đầy đủ MS. Đợi Tiêu Nhiên theo trong máy bay đi xuống, trông thấy chính là trong căn cứ khí thế ngất trời cảnh tượng, Giản Phi Lao Đầu, Biểu Lì và một đám nhân viên kỹ thuật tắt trực tiếp đi đến bản trong phòng bắt đầu công tác, Tiêu Nhiên tắt mang theo gở dạ hẻm đi vào trong phòng giam. Cái này đặc chế nhà tù vô cùng đơn giản. Hoàn toàn chính là một cái phòng nhỏ tổ hợp lại đấy, trong phòng không có cái bàn không có cái ghế, thậm chí cũng không có giường, cũng chỉ có một tấm ghế đệm và gối đầu chăn mền mà thôi. Khi Tiêu Nhiên mang theo gở dạ hẻm đi vào phòng quan sát trong tiến hành giám sát mấy người lính và một cái cấp thấp sĩ quan vội vội vàng vàng đứng lên. Đối với Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ. Tiêu Nhiên gật gật đầu khoát tay ý bảo mấy người lính đưa tay bông, hỏi, có cái gì không tình huống? Phòng quan sát trong quân hàm cao nhất thì ra là một danh thiếu úy, đứng thẳng người ưỡn ngực ngẩng đầu lớn tiếng trả lời, báo cáo tướng quân. Vừa mới giam giữ những người này thời điểm, bọn hắn có ý đồ chạy trốn, bất quá khi chúng ta MS trực tiếp xạ kích về sau, bọn hắn liền trở nên trung thực rồi, mỗi người đều là mình tiến vào nhà tù. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua gở dạ hẻm cũng là lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm, Tiêu Nhiên khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ, quả nhiên cần phải có một chuyên nghiệp phó quan mới được a. Vốn có muốn cho gở dạ hẻm khi phó quan đấy, hãy nhìn gở dạ hẻm hiện tại cái dạng này, căn bản cũng không phải là một cái khi phó quan tài liệu. Giờ khắc này Tiêu Nhiên vô cùng hoài niệm tại mặt rột ép trong thế giới mỏ sở và biểu lì hai người bọn họ chuyện gì đều cho Tiêu Nhiên xử lý gần kề có đầu, sự tình gì có thể chính mình xử lý, sự tình gì yêu cầu xin chỉ thị hắn cũng đều được chia rất rõ ràng. Năng lực làm việc cũng rất tốt. Đặc biệt là mỏ sở, Tiêu Nhiên cảm giác mình thật sự có chút ít thất sách, lúc ấy làm gì vậy không đem Mỏ Sở cũng cùng một chỗ mang đi ra. Ít nhất hiện tại cũng có hợp cách phó quan có thể giúp mình làm rất nhiều chuyện. Tuy rằng Gờ Dạ Hẻm khi phó quan không thái hành, bất quá ánh mắt vẫn phải có, liền hướng vị kia thiếu úy hỏi, nói cụ thể một điểm. Thiếu úy lớn tiếng nói, báo cáo tướng quân, báo cáo trưởng quan, lúc ấy nhà tù bị vận chuyển bằng đường hàng không thu xếp hoàn tất, chúng ta liền đem những người này mang đến nhà tù tạm giam, bất quá cũng dựa theo mệnh lệnh chạy ra khoảng cách an toàn, nhưng không nghĩ tới tại khiến cái này người di động thời điểm có người ý đồ chạy trốn, nháy mắt liền chạy ra khỏi rất xa, cuối cùng bị quân ta MS trực tiếp nổ súng bắn chết. Tiêu Nhiên gật gật đầu, có chút tò mò, người tử vong là bị kích phá tứ chi màu trắng cỗ máy phi công. Tứ chi bị kích phá, hơn nữa lại là màu trắng cỗ máy, Tiêu Nhiên ánh tượng trong chỉ có một. Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, lập tức liền hiểu rõ ra, lập tức lại lắc đầu, thầm nghĩ, nguyên lai là GM gần đảng phi công, thật sự là ngu xuẩn không được. Cho dù là dùng người tham dự tố chất thân thể, cũng tuyệt đối không có khả năng khiêng dưới MS vũ khí chính tấn công, một phát pháo đạn đủ để cho cái kia người tham dự biến thành một đoàn bọt máu. Tiêu Nhiên sớm có chuẩn bị những người này sẽ có ý tưởng, cho nên mới phải trực tiếp an bài MS phối hợp lục quân bộ đội tiến hành trông coi, càng truyền đạt chỉ cần có bất kỳ dị động liền trực tiếp công kích mệnh lệnh, những MS kia phi công thế nhưng là một mực ghi tạc trong nội tâm, cho nên mới phải tại trước tiên trực tiếp nổ súng xạ kích. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua phòng quan sát bên trong nhiều cái màn hình, lúc này phía trên đang nằm hoặc là ngồi, hay là đi tới đi lui, gõ lấy vách tường chín vị người tham dự, tuy rằng không biết những người này, nhưng Tiêu Nhiên biết rõ trong đó bốn cái là cái kia điều khiển lấy gần đẳng vế đút thế giới cô máy người tham dự, một cái mở cờ hai phi công, bị SC ạ gần đẳng cắt thành nhân côn bụt tờ đã gỡ phi công, còn có ba cái do Tiêu Nhiên điều khiển dạ sĩ ẹn gần đẳng đang công kích trước tiên đánh bại cái kia. Ba máy cô máy phi công, tổng cộng 9 người. Cẩn thận nhìn trên màn hình xuất hiện người tham dự liếc, Tiêu Nhiên quay đầu hỏi, bao nhiêu cái là chủ động đầu hàng người? Thiếu úy trả lời, số 3 nhà tù. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua số 3 giám sát video, giám sát trong xuất hiện là một người mặc hồng nhạt phi công phục thân ảnh bên cạnh, một đầu sóng vai tóc ngắn, dáng người có lồi có lõm, lúc này đang ngồi dưới đất, ôm hai chân đầu tựa vào trên đùi. Tiêu Nhiên lông mày khẽ nhướng mày, có chút kinh ngạc, nữ nhân. Thiếu úy gật gật đầu, đúng vậy, tướng quân. Một người duy nhất chủ động đầu hàng người sao? Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, nói ra, Gờ Dạ Hẻm, cùng ta cùng đi sẽ nữ nhân này. Gờ Dạ Hẻm gật đầu một cái, tốt, tướng quân. Tiêu Nhiên dưới mặt nạ con mắt nhìn thoáng qua phòng quan sát bên trong thiếu úy, sau đó nhẹ nhàng xếp đặt một chút hai ngón tay, đợi ta tới cửa về sau mở cửa ra. Thiếu úy sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, tướng quân, cái này có thể hay không quá nguy hiểm? Không sao. Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay, liền trực tiếp đi ra phòng quan sát. Thiếu úy nhìn xem Tiêu Nhiên rời đi cũng không tại nhiều mà nói, bay thẳng đến Tiêu Nhiên bóng lưng kính một cái quân lễ, tại Gờ Dạ Hẻm cũng đi theo rời phòng về sau, mới đưa tay để xuống. Cái này thiếu úy theo hành lang giám sát trong trông thấy Tiêu Nhiên đi tới số 3 trước cửa phòng giam, cắn răng răng đi đến bàn điều khiển trước vỗ, trực tiếp đem số 3 nhà tù cửa phòng mở ra, lại đang phòng quan sát trong những binh lính khác ngạc nhiên phía dưới, trực tiếp đem phụ trách số 3 nhà tù giám sát tuyến đường toàn bộ giật xuống, sau đó mới buông lỏng tựa như thở ra một hơi. Đợi đến lúc hít thở mấy lần về sau, thiếu úy nghiêm khắc nhìn về phía phòng quan sát trong binh sĩ, vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra hết thảy không cho phép tiết lộ đi ra ngoài. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vậy, ta còn là tiếp tục ngủ ngon rồi. Ôi, ánh mắt ta đau quá. Nhìn không thấy rồi. Thiếu úy nhìn mình thủ hạ biểu hiện có chút im lặng, nhưng trong nội tâm cũng vẫn là tương đối hài lòng. Vừa rồi Tiêu Nhiên động tác kia hắn nhìn thấy, cho nên mới phải làm ra chuyện như vậy đến. Về phần nói Tiêu Nhiên sẽ đối cái kia nữ phi công làm chút ít chuyện không tốt, thiếu úy là từ đáy lòng sẽ không nghĩ như vậy qua, tuy rằng cái kia nữ phi công đích thật là một cái khó được mỹ nữ, thiếu úy cũng chỉ cho rằng tướng quân các hạ có lẽ muốn cùng cái kia nữ tính phi công nói chút gì đó mà không quá thuận tiện để cho bọn họ nghe được mà thôi. Tại số 3 nhà tù đám mở ra thời điểm, bên trong nữ tính phi công cũng một chút đứng lên. Để phòng chậm rãi tựa vào sau lưng trên vách tường, hai con mắt càng gắt gao trừng mắt cửa nhà lao phương hướng, thẳng đến chạy đến mặt nạ Tiêu Nhiên mang theo Gờ Dạ Hẻm đi vào. Tiêu Nhiên trông thấy dựa vào ở bên trong vách tường vẻ mặt để phòng nữ tính phi công, nhìn thoáng qua đã đêm đen đến giám sát thăm dò khẽ gật đầu, trực tiếp đi tới nhà tù ở giữa, vẻ mặt lạnh nhạt đánh giá cái này nữ tính phi công, các loại từ trên xuống dưới đem đối phương đánh giá một lần về sau, Tiêu Nhiên mới chậm rãi mở miệng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 223, nguyên do. Trên báo tên của ngươi, thân phận, thuộc tổ chức, tập kích căn cứ nguyên nhân, mục đích. Tại Tiêu Nhiên đánh giá đối phương đồng thời, nữ nhân cũng đồng dạng đang quan sát Tiêu Nhiên, màu trắng mặt nạ khiến cho nữ người không thể thấy rõ Tiêu Nhiên dung mạo, càng không cách nào thấy rõ ánh mắt Tiêu Nhiên và biểu lộ, bình thêm một loại đối với không biết thần bí, lạnh nhạt trong giọng nói tựa hồ có loại chân thật đáng tin, lại để cho vị này nữ tính phi công cũng hơi có chút không thoải mái. Đang bị người bắt lấy cũng giam giữ, đối với mình con đường phía trước chưa biết dưới tình huống, trơ mắt nhìn cùng mình cùng nhau người trực tiếp bị MS không chút do dự nổ súng bắn chết, cũng đồng dạng cho nữ nhân này đã mang đến rung động thật lớn. Làm cho nàng biết rõ, đối phương bắt được bọn hắn kỳ thật căn bản không quan tâm tính mạng bọn họ, hơn nữa cũng căn bản không có bất kỳ để cho bọn họ phát huy ra siêu việt thế giới này con người thủ đoạn năng lực. Mặc dù là người tham dự, mặc dù bọn hắn có thế giới này chi nhân không có năng lực, nhưng là đồng dạng không có khả năng dùng thịt người chi thân đối kháng khổng lồ sắt thép sản phẩm, MS. Không biết kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì, đối với không biết và thần bí, đối với tử vong sợ hãi đã sớm lại để cho nữ nhân này tâm linh lâm vào một loại sợ hãi và mê mang. Nữ nhân này cũng vô cùng rõ ràng, chính cô ta duy nhất so mặt khác người tham dự chiếm ưu địa phương cũng chỉ có hai điểm, đệ nhất nàng là chủ động đầu hàng, thứ hai nàng là một nữ nhân. Nữ nhân ở liên tục đã trải qua mấy cái thế giới sau rất rõ ràng, mặc dù là tại bất đồng trong thế giới, nữ nhân đối với nam nhân mà nói lại càng dễ đạt được một ít ưu đãi và chiếu cố, đặc biệt là tại nàng chủ động đầu hàng dưới tình huống, so về những cái kia phản kháng hoặc là muốn chạy trốn người tham dự tới nói, cũng lại càng dễ đạt được cái này chi quân đội thiện cảm. Trong nội tâm vô cùng đề phòng, nữ nhân lại thể hiện ra chính mình nhu nhược một mặt, hai tay ngăn cản ở phía trước ôn nhu hỏi, ngươi là ai, ta nói cho ngươi, ngươi có thể bảo đảm sự an toàn của ta sao? Tiêu Nhiên nhàn nhạt nhìn nữ nhân liếc, đối với nữ nhân chỗ biểu hiện ra ngoài nhu nhược hoàn toàn không có để ở trong lòng, đồng dạng thân là người tham dự hắn. Rất rõ ràng người tham dự đến cùng là dạng gì một đám người, cho nên tại đối mặt người tham dự thời điểm, càng phải gấp bội cẩn thận, ai biết những người tham dự này đến cùng có cái gì không thể tin nổi biến thái kỹ năng. Tiêu Nhiên nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật trong lòng cũng là tương đối đề phòng, đối với nữ nhân vấn đề, cũng mở miệng nói ra, ta là cái trụ sở này tư lệnh, nếu như ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, an toàn của ngươi ta có thể cam đoan. Nữ nhân con mắt thoáng cái phát sáng lên, nhìn thoáng qua đứng ở cạnh cửa gờ dạ hẻm lại nhìn xem Tiêu Nhiên. Trong mắt cũng đã hiện lên một vòng rẽ rủa thần sắc, bất quá vừa nghĩ tới lúc ấy bị MS không chút do dự bắn chết người tham dự đồng bạn, cuối cùng trong lòng vẫn là khẽ thở dài một cái, bắt đầu nói ra, tên ta gọi Lô, thân phận là một cái lính đánh thuê tự do, sau lưng cũng không có gì tổ chức, chỉ là nhận được một nhiệm vụ đến đây chiếm lĩnh cái trụ sở này, cũng kéo dài đến dự định thời gian mà thôi. Cái này ăn mặc hồng nhạt phi công phục, có nhanh nhẹn hấp dẫn dáng người mỹ lệ tên của nữ nhân gọi là Lô. Lâu cũng không đốc, biết mình nên nói cái gì không nên nói cái gì. Lính đánh thuê tự do đối ứng lấy tờ rộ mẹ tờ giật người tham dự thân phận, đây cũng không tính nói là dối. Nhận được nhiệm vụ cũng không có nói rõ rốt cuộc là nhận được từ nơi này mà thôi nhiệm vụ, nhưng đồng dạng thân là người tham dự Tiêu Nhiên nhưng là minh bạch những thứ này chiếm lĩnh ưu nhị ẩn căn cứ người, có lẽ đích thật là thật sự nhận được cái nào đó nhiệm vụ. Tiêu Nhiên là người tham dự, biết rõ lồ nói lời là nói dối. Có thể mặc dù hắn không phải người tham dự, cũng đồng dạng sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói của lồ. Điểm này nhìn xem nét mặt của gờ dạ hẻm sẽ biết, khinh thường bĩu môi không cũng nói gờ dạ hẻm hoàn toàn không tin nữ nhân này theo như lời nói sao. Tiêu Nhiên ngược lại là không nói gì thêm, mà là tiếp tục hỏi, các ngươi chỗ điều khiển cỗ máy lai lịch, ngươi nói ngươi là một cái lính đánh thuê tự do, tại sao phải đạt được như vậy cỗ máy? Lâu không biết có phải hay không là sớm liền nghĩ đến những thứ này, nghe được lời nói của Tiêu Nhiên liền thật thật giả giả nói, lúc ấy lúc chiến đấu, các ngươi cũng không xuất hiện một máy không sai biệt lắm cỗ máy sao? Còn có trong chiến đấu xuất hiện những cái kia không hiểu thấu cỗ máy, ngươi không biết là chúng ta cỗ máy rất tương tự sao? Tiêu Nhiên dưới mặt nạ con mắt đống nhiên híp một chút, mặt nạ lộ ra ngoài da trên mặt nhưng là nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Ý của ngươi là quân đội chúng ta và trên tay các ngươi cỗ máy là đến từ đồng một chỗ? Gơ Dạ Hẻm đứng ở cửa ra vào lệch bắt đầu, trong mắt cũng nhiều hơn mỉm cười. Lộ hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt nhu nhược bộ dáng đối với Tiêu Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nói không rõ ràng, bởi vì ta điều khiển cỗ máy cũng không phải thuộc về ta đấy, mà là ta hoàn thành trận này nhiệm vụ sớm lấy được thù lao, cho nên ngươi hỏi ta cỗ máy lai lịch, không bằng đến hỏi hỏi điều khiển máy màu đen thể cái kia phi công. Tiêu Nhiên trong nội tâm cảm thấy buồn cười ngoài, máy màu đen thể chủ nhân liền đứng ở trước mặt nàng nữ nhân này cũng không biết, nhưng đồng thời cũng đối với nữ nhân này sinh ra thật lớn cảnh giác, ngược lớn cũng không có nghĩa là ngốc điếc, nếu là Tiêu Nhiên hiện tại bất quá chỉ là một cái vừa mới gia nhập vào Union bình thường phi công, có lẽ thật đúng là sẽ vì vậy nữ nhân mà nói mà đụng phải hỏi thăm, cho đến lúc đó Tiêu Nhiên còn thật không biết làm như thế nào đi kéo. Nhưng may mắn, Tiêu Nhiên liền đối thân phận vấn đề cực kỳ nhìn chúng, tại tăng thêm biết được kịch tình có thể dựa thế quan hệ, đã sớm vì chính mình chuẩn bị một cái hoàn mỹ thân phận che giấu. Nhìn lô liếc, Tiêu Nhiên lại hỏi, ngươi và những người khác quan hệ, nhiệm vụ lần này là thế nào nhận được đấy, ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất nói thật. Lô đã trầm mặc một phút đồng hồ, mới chậm rãi mở miệng, ta và những người khác chỉ là nhận thức, quan hệ cũng không mật thiết, lúc ấy chúng ta bị chọn vì khảo thí những thứ này cỗ máy kiểu mới phi công, tại khảo thí thời điểm bị quân đội của các ngươi phát hiện cũng hướng chúng ta tập kích, về sau chế tạo ra cỗ máy con người làm ra cơ thể thử nghiệm thực chiến năng lực, liền cho chúng ta một nhiệm vụ thù lao là chúng ta riêng phần mình điều khiển cỗ máy, mục tiêu chính là cái này. Phái quân tập kích trụ sở của chúng ta. Tiêu Nhiên theo lời nói của Lộ trong nghe được những người tham dự này tập kích căn cứ quân sự nguyên nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, đích thật là những người tham dự này bị căn cứ quân sự này nguyên tư lệnh phát hiện, cũng phái quân tiến hành bắt được, có lẽ là vì độc lĩnh công lao nguyên nhân, cũng có lẽ là đối trên tay mình sức mạnh quá mức tự tin nguyên nhân, cũng không có đem chính mình làm một chuyện hướng lên mặt báo cáo. Kết quả đã dẫn phát những người tham dự này lửa giận và bắn ngược, trực tiếp trái lại đem căn cứ cho chiếm lĩnh, nhưng đến cùng tiếp nhận được như thế nào nhiệm vụ chi nhánh, lại là thế nào gây ra nhiệm vụ chi nhánh, Tiêu Nhiên lại không thể nào biết được, càng không thể trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng không rõ ràng lắm, những người tham dự này rốt cuộc là làm sao tụ tập cùng một chỗ đấy. Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi, vậy các ngươi là thế nào bị chọn lựa ra đến tiến hành loại này cỗ máy kiểu mới khảo thí đấy, thông qua cái gì cách và chế tạo cỗ máy người tiến hành liên hệ, nếu là nhận được ủy thác, còn muốn hướng quân ta đưa ra vật tư áp chế nguyên nhân. Lô nhìn nhìn một mực dùng đến lạnh nhạt ngữ khí nói chuyện màu trắng mặt nạ nam, không cách nào trông thấy dưới mặt nạ biểu lộ nàng, cũng không biết lúc này cái mặt nạ này nam đến cùng có ý kiến gì không, ngâm khẽ một tiếng, nhu nhu mở miệng nói, là có người chủ động liên hệ ta đấy, người này hiện tại cũng ở nơi đây, chính là điều khiển cái kia đài bị kích phá pháo kích hình cố máy phi công, lúc ấy hắn liên hệ chúng ta nói có một cái ủy thác trả thù lao phi thường không tệ, cho nên chúng ta liền đã tới. Đưa ra điều kiện cũng không phải ý của ta, là liên hệ chúng ta người kia ý tứ, về phần tại sao ta cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Nhiên chậm rãi gật đầu, nói cách khác, các ngươi trước khi liền nhận thức. Đúng vậy. Hỏi đến bây giờ, Tiêu Nhiên đã đại khái hiểu đây hết thảy chuyện đã xảy ra, tấn công căn cứ người tham dự tại đi vào thế giới này trước khi tở rổ mẹ tở giật liền nhận thức, có lẽ còn trao đổi phương thức liên lạc một loại có thể lẫn nhau liên hệ, không biết có phải hay không là lần trước nhiệm vụ thất bại dẫn đến quan hệ, cho nên tổn trì giờ phi công lần này có lẽ chuẩn bị mời càng nhiều nữa người cùng một chỗ tiến hành nhiệm vụ, kết quả tập hợp thời điểm lại bị phát hiện, dẫn đến căn cứ quân sự này tư lệnh hướng bọn hắn tấn công. Hoặc là tức giận cũng hoặc là nguyên nhân khác dẫn đến những người tham dự này tấn công căn cứ quân sự, đón lấy liền tiếp thụ lấy một cái nhiệm vụ chi nhánh, chiếm lĩnh cái trụ sở này nhiều ít tiếng đồng hồ các loại đấy, về phần đưa ra yêu cầu Tiêu Nhiên tự mình nghĩ cũng có thể minh bạch, không phải là vì ở cái thế giới này đạt được bình thường tiếp tế và tăng cường quan hệ, cái này đã không còn gì để nói đấy. Mà bây giờ then chốt, chính là xác định những người tham dự này có hay không gia nhập cái đó cái thế lực, có thể hay không đối xệ lẹt sở tì ổ bệ hình tạo thành ảnh hưởng. Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, đồng nhiên nhấn mạnh nói ra, các ngươi nên biết ủ nỉ ẩn tại trên quốc tế địa vị, các ngươi tấn công cái trụ sở này, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua sẽ đụng phải sự trả thù của chúng ta sao? Một đám lính đánh thuê tự do, dù là giao cho các ngươi những cô máy kia, chỉ sợ các ngươi cũng không có cách nào đối phó toàn bộ ủ nỉ ẩn sức mạnh. Không sai. Lô mí môi mong gật đầu một cái, nói ra, chúng ta cũng nghĩ qua sẽ đụng phải ủ nỉ ẩn phương diện trả thù và đuổi giết, nhưng nếu như chúng ta thể hiện ra thực lực của mình, cũng đồng dạng sẽ có những quốc gia khác thế lực mời chúng ta gia nhập. Nói không chừng các ngươi ủ nỉ ẩn cũng sẽ bởi vì coi trọng thực lực của chúng ta mà đối với chúng ta tiến hành chiêu ăn, hơn nữa một khi hoàn thành ủy thác, chúng ta cũng sẽ chủ động đưa ra gia nhập ủ nỉ ẩn ấy, chỉ là không nghĩ tới. Cuối cùng xác thực là kết quả như vậy. A Tiêu Nhiên cảm thấy có chút im lặng lắc đầu cười cười, dưới mặt nạ con mắt đã lật lên bạch nhãn, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, bọn này người tham dự thật không phải là đầu óc có vấn đề, mà là đối tại toàn bộ thế giới nhận thức bản thân liền có vấn đề, chung quy nhìn qua tại sao cùng con người mở dạng, tóm lại cũng không phải địa cầu nhân loại, đối với địa cầu tập tụ đạo đức và nhận thức căn bản là hoàn toàn bất đồng. Mà trải qua mấy cái thế giới về sau, những người tham dự này còn không có cải biến những thứ này nhận thức, nếu như thực lực cường đại đây cũng là mà thôi, có thể then chốt thực lực không đủ, lại đi làm một ít lại để cho bừa bãi lộn xộn sự tình, theo người khác đây không phải đầu óc có vấn đề vậy kỳ quái đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 224, Celestial TOB hình thông cáo. Những người tham dự này cũng không biết sinh hoạt tại một loại gì dạng trong thế giới, có lẽ là đủ loại kiểu dáng hoàn toàn bất đồng thế giới, có đã tiến vào vũ trụ văn minh, cũng có lẽ có lấy còn cùng loại địa cầu một dạng văn minh, nhưng rất nhiều người tham dự lo liệu lấy một loại ý niệm trong đầu, sức mạnh tức tương đương giá trị, cho dù là tại thông qua tở rổ mẹ tở giật tiến vào tất cả cái thế giới về sau, loại này liền ý niệm trong đầu và nhận thức cũng không có tính căn bản cải biến. Đang là vì loại này nhận thức, cho nên những người tham dự này còn cho là mình sẽ phải chịu coi trọng, nhưng lại không để ý đến sức mạnh đồng dạng sẽ là uy hiếp loại này đối với người trái đất tới nói càng tán thành đạo lý, còn có càng nguyên nhân trọng yếu hơn. Mặt mũi và dân ý cho nên vô luận những người tham dự này cuối cùng đến cùng sẽ làm như thế nào, ủ nỉ ẩn phương diện cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Mà những thế lực khác cho dù thu nhận bọn hắn, tại loại này tương đối hòa bình thời kỳ, cũng không dám hiển nhiên, lại không dám trọng dụng những thứ này cả gan làm loạn ra hỏa. Tiêu Nhiên mang theo Gở Dạ Hẻm đi ra ba số nhà tù, theo nhà tù lại một lần đóng cửa, hai người cũng đi ra ngoài. Gở Dạ Hẻm, tướng quân. Bước chân Tiêu Nhiên bỗng nhiên dừng lại, nói ra, ngươi cảm thấy nữ nhân kia nói lời có vài phần có thể tin. Gở Dạ Hẻm buông tay, hoàn toàn không có. Có thể chế tạo ra như vậy cỗ máy người, làm sao có thể không có chuẩn bị tương ứng phi công. Ha ha. Tiêu Nhiên ha ha cười cười, lại lần nữa bước ra bước chân. Gỡ Dạ Hẻm suy nghĩ một chút, hỏi, tướng quân, cái kia đối với những người này, chúng ta nên xử lý như thế nào? Tại sẽ lẹt sở tì ô bệ hình tổ chức, có một loại chuyên môn nhằm vào cực độ nguy hiểm, nhưng lại có cực cao năng lực chi nhân biện pháp. Tiêu Nhiên dưới chân không ngừng đi lên phía trước lấy, cũng chậm rãi nói, từ giờ trở đi, cấm tất cả mọi người và những người này tiến hành tiếp xúc. Ta hiểu được. Gỡ Dạ Hẻm khẽ miệng vểnh lên dừng bước. Đợi Tiêu Nhiên sau khi rời khỏi mới quay người hướng đi nhà tù phòng quan sát. Đi ở khí thế ngất trời trong căn cứ, Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, thổi một tiếng huýt sáo nhẹ nhàng cười cười, thật không nghĩ tới rõ ràng còn sẽ gặp phải chuyện tốt như vậy. Thật sự là chênh lệch cái gì đến cái gì, bất quá cũng là không sai biệt lắm là lúc này rồi đi liên lạc một chút Aeolia rồi. Tiêu Nhiên chậm rãi tiêu sái lấy nhìn xem thi công đội khắp nơi đối căn cứ tiến hành tu sửa và xây dựng lại, có thể bỗng nhiên vội vã chạy tới một người lại làm cho hắn dừng bước. Người đến là một trung cấp sĩ quan. Và bây giờ Gở Dạ Hẻm một dạng có thiếu tá quân hàm, lớn tuổi ước 30 tuổi, bước nhanh chạy tới Tiêu Nhiên trước người dừng bước, hô hít hai cái khí sau mới cuống quýt nói, "Tướng quân, một tướng quân xin ngài lập tức trở về đến chủ hạm." Tiêu Nhiên nhíu mày, đi theo vị này sĩ quan vội vã về tới đỗ máy bay địa phương. Gở Dạ Hẻm lúc này cũng đã chờ lúc này, tại Tiêu Nhiên ngồi lên phi cơ về sau, máy bay liền trực tiếp cất cánh hướng phía chủ hạm bay đi. Đợi Tiêu Nhiên về tới chủ hạm, đi đến cầu hạm về sau, liền nhìn thấy cao mày một chuẩn tướng. Tiêu Nhiên hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" cũng là ngươi chính mình xem đi. Một chuẩn tướng lắc đầu, cho Tiêu Nhiên phát ra một cái video. Video một mở đầu, xuất hiện chính là một cái ngồi ở trên mặt ghế, tay cầm quải trượng nam đầu trọc người, có tròm râu dài và mang theo một cái đơn phe kẹp mũi kính mắt. Bối cảnh là lóe lên mở ra cửa sổ. Một cái rơi xuống đất đèn bàn và một tấm có đặc thù tiêu chí thảm. Để cho chúng ta hướng tất cả sống ở địa cầu con người báo cáo một chút. Chúng ta là sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình, là có được cơ động binh khí gần đảm tư thiết võ trang tổ chức. Chúng ta sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình hoạt động mục đích, chỉ là muốn ngăn chặn trên thế giới tất cả chiến tranh. Chúng ta không phải là vì cá nhân lợi ích mà đi động, vì ngăn chặn chiến tranh cái vĩ đại mục đích. Chúng ta động thân mà ra, hiện tại thừa cơ hội này, hướng mọi người tuyên ngôn, lãnh thổ, tôn giáo, hoặc là nguồn năng lượng, mặc kệ vì cái mục đích gì lý do gì. Chúng ta sẽ xuyên thấu qua vũ lực ngăn cản và tham gia trên cái thế giới này tất cả chiến tranh. Bất kỳ phát động chiến tranh quốc gia và hiệp trợ chiến tranh tổ chức và xí nghiệp cũng sẽ trở thành chúng ta vũ lực tham gia mục tiêu. Chúng ta là sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình, vì ngăn chặn trên cái thế giới này tất cả chiến tranh mà tồn tại tư nhân võ trang tổ chức. Ha ha ha, vì tiêu diệt chiến tranh mà đi khiến vũ lực, sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình tổ chức tồn tại bản thân chính là một cái khổng lồ mâu thuẫn. Gơ dạ em nhìn xem video, nghe vang lên bên tai thanh âm ôm bụng cười ha ha đi ra, trong lòng cũng là hưng phấn nghĩ đến, đã bắt đầu. Ta cũng chính là cái này mâu thuẫn một viên, vì con người thống nhất, ha ha. Cỡ nào mục tiêu vĩ đại à, ngẫm lại đều bị người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào à. Cùng một thời gian, trước khi cái trụ sở kia trong, Giản Lao Đầu và Biểu Lì hai người đứng ở một cái màn ảnh máy vi tính trước khi, hai người yên lặng nhìn trên màn ảnh đồ vật. Biểu Lì khẽ lắc đầu nhìn trên màn ảnh thân ảnh trong khoảng thời gian ngắn có chút mà người, mà Giản Lao Đầu tắc chăm chú như mày, à ẹ ồ lì à. Sẽ bờ sao? Biểu Lì. Hả? Biểu Lì trở lại thân đến nhìn về phía Giản Lao Đầu bóng lưng, khó hiểu hỏi, sao rồi, lão sư? Giản Lao Đầu chậm rãi xoay người qua. Ngươi có phải hay không đã gia nhập cái tổ chức này? Biểu Lì cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Đúng vậy, bởi vì là Tiêu tướng quân tự mình mời đấy. Hơn nữa Gờ Dạ Hẻm cũng gia nhập, ta cũng muốn nhìn một chút cái tổ chức này đến cùng có thể làm được hay không một bước kia, cũng muốn mở mang kiến thức một chút Tiêu tướng quân theo như lời đấy, toàn kỹ thuật mới. Giặt lao đầu thở dài, phẫn nộ kia không tranh giành nhìn xem Biểu Lì. Ta dạy bảo ngươi, ngươi không suy nghĩ như thế nào mới có thể lại để cho Uni ẩn MS cao hơn một bước, lại lựa chọn gia nhập một cái không hiểu thấu tổ chức. Nếu có một ngày Uni ẩn phát động chiến tranh. Ngươi chẳng lẽ muốn trợ giúp những người khác đối phó tổ quốc của mình sao? Nếu như Tiêu tướng quân theo như lời nói không sai, như vậy ta biết rồi. Biểu Ly ngẩng đầu lên, chân thành nhìn xem Giản Lao Đầu. Bây giờ địa cầu gặp phải sinh mạng thể ngoài hành tinh nguy hiểm, không thể tại đây dạng tiếp tục hỗn loạn đi xuống, phải có người đứng ra đem thế giới mâu thuẫn tụ tập cùng một chỗ, mới có thể khiến phải thế giới chân chính hòa bình. Dù là và toàn bộ thế giới là địch, ta cũng sẽ không tiếp. Giản Lao Đầu lắc đầu, nhìn về phía ánh mắt Biểu Ly bỗng nhiên trở nên vui mừng nổi dậy. Tốt, rất tốt, ngươi có thể có giác ngộ như vậy ta an tâm. Gia nhập cái tổ chức này, phải đối mặt sẽ là toàn bộ thế giới, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay theo như lời nói, dù là toàn bộ thế giới là địch, ngươi cũng sẽ không tiếc. Biểu Lì thoáng cái sững sờ bắt đầu, không thể tin nổi nhìn xem Giản Lao Đầu, lão sư. Ha ha. Giản Lao Đầu cười khoát tay áo, nói ra, Tiêu tướng quân cũng đúng ta đã tiến hành mời, bất quá ta hay là quyết định tận mắt nhìn thấy hắn theo như lời đồ vật về sau nói sau, không có thấy tận mắt đến đồ vật ta sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, vì ta đắc ý nhất học sinh, ta bộ xương giả này cũng còn có thể lóng lánh một chút. Lão sư. Biểu Lì cảm động nhìn xem Giản Lao Đầu, thẳng trên lệch cũng không có lưu dưới nước mắt. Đứng ở chủ hạm trong cầu hạm, Tiêu Nhiên tay sờ lên cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, tư thiết võ trang tổ chức, sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ đỉnh sao? Những bộ máy kia sau lưng tổ chức. Một chuẩn tướng tắt đi video gật đầu nói ra, vì ngăn cản chiến tranh mà vào đi võ trang tham gia, tuy rằng ta thừa nhận bọn hắn có năng lực như thế, có thể loại làm này cũng thật sự là quá mâu thuẫn sao? Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua một chuẩn tướng, khẽ lắc đầu, tốt rồi, những chuyện này tạm thời không phải chúng ta đến quan tâm đấy. Tất cả các loại mang bản thổ mệnh lệnh nói sau. Nếu như phía trên ra lệnh cho chúng ta đối những cỗ máy kia tiến hành tác chiến. Một chuẩn tướng nghĩ đến cái kia hình ảnh, khẽ thở dài, ai, những cỗ máy kia, đặc biệt là cái kia đài màu đen cỗ máy, dùng chúng ta bây giờ MS thật sự sẽ là đối thủ của bọn hắn sao? Tiêu Nhiên lắc đầu nói, có lẽ chúng ta cũng rất nhanh sẽ có một đời mới MS. Một chuẩn tướng lo lắng nói ra, theo MS thiết kế đến lượng sản, tối thiểu yêu cầu 2 năm thời gian, chỉ sợ thời gian là không đủ. Tốt rồi, sẽ lẹt sở tỷ ố bệ hình xuất hiện cũng không nhất định liền sẽ trở thành uy hiếp của chúng ta, không cần nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Nhiên vô vô một chuẩn tướng bả vai, nói ra, hiện ở loại tình huống này lại để cho mặt khác ba cái căn cứ hạm đội còn ở tại chỗ này không quá phù hợp, ngoại trừ ta mang đến những người kia bên ngoài, bổ túc 10 cái trung đội lưu lại, lục quân bộ đội lưu lại một đoàn, còn lại ngươi an bài một chút, những người còn lại là được phản hồi nguyên căn cứ. Một chuẩn tướng gật gật đầu, đối với Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, vâng, trưởng quan. Đợi một chuẩn tướng đưa tay buông về sau, còn nói thêm, ta sẽ lưu lại một chút ít tiếp tế. Bất quá Tiêu thiếu tướng ngươi cũng nên đi Tokyo nhìn xem, một mực ở tại chỗ này cũng không quá phù hợp. Tokyo là đặc khu kinh tế Nhật Bản đệ nhất thành thị, đặc khu kinh tế cao nhất bộ phận hành chính cửa, bộ quân vụ cửa tổng bộ đều là ở đằng kia, Tiêu Nhiên địa điểm văn phòng nghiêm chỉnh mà nói cũng là ở đằng kia. Bất quá tại Tokyo, ngoại trừ thành thị biên giới có một cái rất cỡ nhỏ phòng vệ tính căn cứ bên ngoài, quy mô hoàn toàn so ra kém đặc khu kinh tế Nhật Bản 4 cái căn cứ quân sự. Thường bị MS số lượng cũng chỉ có 20 khung, thậm chí ngay cả căn cứ cũng không tính là, nhiều nhất liền cũng coi là một cái tình huống đột phát ngành phòng ngự nơi đóng quân mà thôi. Tiêu Nhiên nghĩ tới trong đêm thời điểm đối báo cáo ý kiến phúc đáp trong nâng lên tư liệu, mặt trong có Tokyo bên kia giới thiệu, phần báo cáo kia là xin chỉ thị Tiêu Nhiên có hay không muốn thay thế nhân viên vấn đề, Tiêu Nhiên hồi phục chính là đợi định. Gật đầu một cái, Tiêu Nhiên nói ra, chuyện bên này an bài tốt về sau ta sẽ đi qua. Ừ, ta lập tức hướng phía dưới cấp cho thông báo, 8 giờ tối nay trước kia toàn bộ phản hồi. Tiêu Nhiên và một chuẩn tướng nói chút ít mà nói, về sau, liền mang theo gỡ dạ hẻm ly khai cầu hạm, thu thập một chút đồ đạc của mình, liền điều khiển lấy nổi ạ sở chạy tại một chuẩn tướng tống biệt dưới ly khai chủ hạm, đi đến căn cứ quân sự, hắn còn nghĩ ở chỗ này ngưng lại ít nhất vài ngày thời gian, thẳng đến cái trụ sở này xây dựng lại công tác đi đến quỹ đạo về sau mới có thể rời đi. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng muốn chờ đợi dàn phlao đầu, càng phải xử lý về những người tham dự kia sự tình. Hắn chuẩn bị mời những người tham dự này gia nhập thế lực của mình chính giữa, bất quá cũng không phải Union, mà là hắn sắp thành lập sẽ lẹt sở Tios. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 225, tan vỡ lộ. Tiêu Nhiên tại trong căn cứ ở lại mấy ngày thời gian, nhìn xem một ít còn bảo trì tương đối hoàn hảo kiến trúc bị trực tiếp đổ lên, toàn bộ căn cứ bởi vì nhiều hơn một cái nhà tù quan hệ, dứt khoát liền trực tiếp đem căn cứ địa chỉ ban đầu tiến hành mở rộng, toàn bộ một lần nữa thiết kế kiến tạo. Căn cứ thiết kế ngành thiết kế trực tiếp dựa theo Tiêu Nhiên cách làm dùng e cá con thép dựng nổi lên một cái chuyên môn giam giữ trọng phạm nhà tù, càng cộng thêm trên thép hôn bùn đất, bất kể là đối nội hay là đối với bên ngoài, dày đặc vách tường đều đủ để cho cửa đi vào người vĩnh viễn không cách nào đi ra. Loại trình độ này phòng ngự, cho dù là sử dụng MS, cũng không phải dễ dàng là có thể đục lỗ vách tường đấy. Nhà tù vị trí bởi vì chiếm cứ nguyên bản sân bay vị trí quan hệ, cho nên sẽ đem một khối một lần nữa quy hoạch vì ký túc xá, kho chứa máy bay cùng với ký túc xá một loại địa phương, quy mô so về nguyên lai căn cứ lớn ra ước chừng 1.5 lần bộ dạng. Hạch tâm điểm đúng là trước mắt đang giam giữ lấy 9 người tham dự nhà tù. Mà nguyên bản khu kiến trúc tất bị trực tiếp đổ lên, cũng hướng ra phía ngoài mở rộng, biến thành mới sân bay. Đổ lên xây dựng lại so về theo linh bắt đầu càng thêm phiền toái, Tiêu Nhiên mỗi ngày đều có thể trông thấy thiệt nhiều quân dụng công trình MS đang tiến hành thi công, thậm chí có thời điểm mà ngay cả phở lạt cũng sẽ gia nhập vào trong đó giúp quân vận thanh lý đi ra nhà lầu hải cốt, sau đó tiến hành điền vùi xử lý. Tại trong mấy ngày này, dùng rắn phlao đầu lãnh đạo bộ phận kỹ thuật cửa cũng đã đối những cái kia bị kích phá cô máy hải cốt đã có tương đối thành quả. Đầu tiên chính là bị dàn xưng là ít hợp kim cô máy trang giáp, loại này kim loại theo những cô máy kia hải cốt bên trong tìm ra cũng không nhiều, hầu như đều là theo cái kia khung hoàn toàn không có còn lại bao nhiêu tổn chỉ dở hải cốt trên lấy ra đấy. Loại này bị dàn lão đầu mệnh danh là ít hợp kim đồ vật, kỳ thật chính là cái gọi là hợp kim gần đần ỉ ủm, bất quá Tiêu Nhiên tuy rằng rõ ràng điểm ấy, nhưng vẫn bảo trì trầm mặc. Có thể mấy ngày kế tiếp nhân viên kỹ thuật đối hợp kim gần đần ỉ ủm phân tích về sau phát hiện, loại hợp kim này có so hiện tại MS sử dụng e carbon thép càng thêm nhịn mài, chịu nhiệt và cường độ cao đặc tính. Có thể lúc này thì bọn hắn căn bản cũng không có điều kiện sản xuất ra loại hợp kim này, thậm chí ngay cả hợp kim cách điều chế đều không thể suy đoán ra đến. Ngoại trừ ít hợp kim bên ngoài, còn có vũ khí chùm sáng cũng xếp vào báo cáo của bọn hắn bên trong, rất nhanh bị thu về vũ khí chùm sáng cũng sẽ bị mang đến Union bản thổ, cho dù muốn phân tích những kỹ thuật này cũng đạt tới thực dụng mục đích, cũng phải tiêu tốn rất dài thời gian. Mà ở dàn phlao đầu dưới sự khống chế, chỗ cơ thể nguồn năng lượng bộ phận toàn bộ đều là do Biểu Lỷ và dàn phlao đầu tự mình xử lý, đặc biệt là hoàn hảo mở cờ hai gần đảm, càng phải như vậy. Giặt lao đầu đối với mấy cái này hệ thống nguồn năng lượng sau khi kiểm tra phát hiện, những cô máy này hệ thống nguồn năng lượng quả thực liền không hề liên hệ, mặc dù là Tiêu Nhiên theo như lời cái chủng loại kia năng lượng hạt nhân động cơ, trong đó nguyên lý lại để cho giặt lao đầu nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Phía trên kia đồ vật hoàn toàn cùng với trên thế giới khoa học kỹ thuật hoàn toàn bất đồng, bất quá tuy rằng như thế, giặt lao đầu cuối cùng cũng vẫn còn là báo cáo che giấu xuống. Bộ phận cô máy nguồn năng lượng chọn dùng không biết loại hình tin cao năng lượng, bởi vì hàng mẫu có ít, không cách nào làm ra hữu hiệu phân tích. Bộ phận cô máy nguồn năng lượng sử dụng không biết nhiên liệu, trước mắt không cách nào biết được kết quả, theo phân tích không cách nào phục chế. Đa số cô máy đã bị không thể chữa trị tổn thương, như cần chữa trị yêu cầu đối cô máy tiến hành hoàn toàn phân tích. Tiêu Nhiên liền tại cái trụ sở này trong đợi chừng vài ngày. Chờ rắn phlao đầu làm việc đồng thời, cũng đang đợi sẽ lẹt sở ti ổ bệ hình phương diện đem mà hắn cần đồ vật đưa tới. Thẳng đến thời gian đi qua 4 ngày, đang mặc củ nỉ ẩn quân phục có cấp bậc thượng úy Hồng Long, mới ngồi trước một chiếc máy bay vận tải. Hai tay cái mang theo một cái vali xách tay xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Tại vì Tiêu Nhiên tạm thời dựng đi ra trong văn phòng, các loại chất dây văn bản tài liệu chỉnh tề chất đống tại cái bàn các nơi, Tiêu Nhiên ngồi ở trên mặt ghế đang tại bận rộn, Hồng Long ngay tại dưới sự dẫn dắt của gờ dạ hẻm đứng ở Tiêu Nhiên đối diện. Tiêu Nhiên đang cảm thấy Hồng Long về sau, liền dừng tay lại trong công tác, làm sao lâu như vậy mới đến? Hồng Long hồi đáp, thân phận an bài, người yêu cầu đồ vật đều muốn thời gian chuẩn bị. Tiêu Nhiên gật gật đầu, thứ đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? 10 phó tăng cường câu thúc còng tay, chân còng tay, tăng cường cái cổ bom và một cái điều khiển kíp làm nổ. Hồng Long nhấc lên hai cái vali xách tay tại Tiêu Nhiên trước mắt quơ, sau đó đặt ở trên mặt bàn, một bên một mực dựa vào vách tường gờ dạ hẻm cũng nhìn xem cái kia hai cái dương nhíu lông mày. Tiêu Nhiên đem một cái trong đó dương hòm mở ra, từ bên trong lấy ra một bộ 15 cm khoảng chừng còng tay, lại nhìn càng lớn hơn một chút chân còng tay, khẽ gật đầu, hỏi, bổ sung năng lượng phương thức đây. Cảm ứng nạp điện và còng tay kèm theo năng lượng mặt trời nạp điện, cảm ứng nạp điện tương ứng thiết bị tại ta đến trên máy bay, có thể lắp đặt tại trong phòng giam, chỉ cần còng tay tại thiết bị phạm vi ảnh hưởng bên trong có thể tự động nạp điện. Sử dụng còng tay cũng không hao tổn điện, đơn lần nạp điện đang không có nguồn điện bổ sung dưới tình huống có thể cho thời gian sử dụng đạt tới 48 giờ, trói buộc cường độ cũng đã nhận được tăng cường. Cái cổ bom đã trải qua khảo thí, chọn dùng cỡ nhỏ cao nổ tung đạn, chỉ cần dẫn nổ, chính là sắt thép người cũng khó thoát khỏi cái chết, tất cả bom đều tại vệ đại trong khống chế, người cũng có thể thông qua điều khiển kíp làm nổ tiến hành dẫn nổ. Hạnh khổ rồi. Tiêu Nhiên nhìn xem cái kia như là vòng cổ một dạng màu đen cái vòng, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Hồng Long, từ hôm nay trở đi ngươi liền tạm thời đảm nhiệm phó quan của ta, mau chóng đem công tác quen thuộc nổi dậy, cho dù ta không tại tình huống, ngươi cũng có thể thay thế ta xử lý sự vụ. Hôm nay trong văn phòng cũng không có ngoại nhân nào, Hồng Long cũng chỉ là gật đầu một cái mà thôi. Tốt. Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về phía Gờ Dạ Hẻm, Gờ Dạ Hẻm, trong khoảng thời gian này ngươi liền mang dẫn hắn. Nghe được Tiêu Nhiên gọi vào tên của mình, Gờ Dạ Hẻm cũng liền bệ bội đứng thẳng người, đối với Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ. Tốt, tướng quân. Nâng lên hai cái dương, đi theo ta. Tiêu Nhiên nói xong cũng đập phủi mông đứng lên, Hồng Long đi đến trước bàn lại đem dương hòm đóng kỹ nâng lên, yên lặng đi theo Tiêu Nhiên và Gờ Dạ Hẻm sau lưng. Theo tạm thời tu kiến ký túc xá bên trong đi ra, Tiêu Nhiên liền trực tiếp mang theo hai người đi bộ đi đến bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng nhà tù, lại xuyên qua trước khi không có thật dài hành lang, lần nữa đi tới số 3 nhà tù phía trước. Tiêu Nhiên đứng ở nhà tù trước không có bất kỳ động tác, mà Gờ Dạ Hẻm tắc quay đầu nhìn về phía trên hành lang giám sát, cũng đối với giám sát vị trí gật đầu một cái. Một giây sau trên hành lang giám sát đèn đỏ một chút dập tắt mà số 3 nhà tù cửa phòng cũng bị mở ra. Đợi Tiêu Nhiên đi vào số 3 trong phòng giam, trông thấy Lỗ đã cùng trước khi gặp mặt thời điểm hoàn toàn bất đồng rồi, tóc một chuỗi nhìn xem đầy mờ chán cảm giác, nhưng lại vừa bãi lộn số đấy, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, hốc mắt cũng nhiều hơn một vòng màu xanh. Trên người hồng nhạt phi công phục đã sớm thoát khỏi một nửa, trên thân bộ vị địa phương thông qua phi công phục tay áo thắt ở bên hông, lộ ra trên người mặc màu trắng không có tay áo, lúc này màu trắng áo lại như là bị nhuộm màu thông thường có chút tóc vàng. Càng có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy trước ngực cái kia một vòng hồng nhạt. Dưới chân giẫm phải một đôi hai chân trần, theo đi đứng địa phương đem khóa kéo một mực kéo ra đến lớn chân trở lên bất kể là hai chân, lộ ra bắp đùi thon dài, cũng mặc kệ là mặt hay là tay, lộ toàn thân đều có tạng, bẩn, đấy. Đang cảm thấy Tiêu Nhiên đi sau khi đi vào, vô thần hai mắt lập tức sáng lên một loại kích động quan mang, thần sắc chờ đợi nhìn về phía Tiêu Nhiên, ngươi là muốn thả ta đi ra ngoài sao? Không biết có phải hay không là quá lâu không nói gì nguyên nhân. Bỗng nhiên mở miệng lại để cho lộ thanh âm có chút khàn khàn, ở chỗ này đóng nhiều ngày như vậy, cũng không ai nói chuyện với nàng, không có tắm rửa, không có quần áo đổi, không có bất kỳ tiêu khiển phương tiện, ngoại trừ mỗi ngày đúng giờ định lượng 3 bữa cơm bên ngoài không có cái gì, đầu cũng sớm đã không cách nào ủng hộ, nếu không phải Tiêu Nhiên lúc trước đáp ứng nàng bảo đảm nàng an toàn niềm tin trèo chống lấy nàng, có lẽ dùng không được bao lâu, lộ sẽ tại đây dạng một bên chỗ chống trong hoàn cảnh nội điên, thậm chí là tự sát. Tiêu Nhiên cũng không nói gì là hoặc là không phải, chỉ là hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Muốn Ta muốn đi ra ngoài, van cầu ngươi, thả ta đi ra ngoài được chứ, không nên tại đây dạng đang đóng ta. Lộ nhào tới trước người Tiêu Nhiên quỳ xuống, hai cái vốn có thần mỹ lệ con mắt chảy ra rầm rầm nước mắt, thân thể cũng không ngừng khóc thút thít lấy, nhịn không được nhỏ giọng khóc lên. Ta có thể thả ngươi đi ra ngoài, thậm chí có thể đem ngươi cố máy trả lại cho ngươi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt quét lộ liếc, câu nói kế tiếp nhưng không có đón lấy nói sau. Lộ nghe được lời nói của Tiêu Nhiên, giống như là ngâm nước bắt được cuối cùng một căn rơm rạ mở dạng, khóc bắt được Tiêu Nhiên ống quần, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi, van cầu ngươi, tại tiếp tục như vậy ta thật sự sẽ phát điên. Gờ Dạ Hẻm. Tiêu Nhiên không có ở xem lộ liếc, dù Lan Lầu cầm lấy hắn ống quần cũng giống như vậy, mà Gờ Dạ Hẻm lại gật đầu một cái đi tới Tiêu Nhiên bên cạnh thân thể không xuống đỡ dậy lộ, nhẹ nhàng thở dài, sau đó đối với lộ nói ra, thả ngươi đi ra ngoài có thể, nhưng ngươi phải gia nhập vào chúng ta trận doanh bên trong, có thể sao? Tại Gờ Dạ Hẻm đối với lộ nói xong những lời này về sau, lộ trong đầu cũng nhớ lại một thanh âm. Ngươi đã tiếp xúc đến bản thế giới trận doanh thế lực sẽ lẹt sở tì ổ ớt, này thế lực vì mỗi trận doanh quy thuộc thế lực, này thế lực đối với ngươi phát ra mời, ngươi có thể lựa chọn đáp ứng gia nhập trận doanh, một khi gia nhập, ngươi mặc định trận doanh thế lực đem vì sẽ lẹt sở tì ổ ớt, thân này phần không được tiết lộ, một khi tiết lộ đem khấu trừ điểm chiến công 20.000, cũng đem nhận được cưỡng chế xử phạt nhiệm vụ. Gia nhập trận doanh thế lực sẽ lẹt sở tì ổ ớt, ngươi mặt ngoài thân phận đem vì ủ nì ẩn không biết chức vụ. Ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, một khi cự tuyệt hậu quả không biết. Ta đồng ý. Trong nội tâm lộ và ngoài miệng đồng loạt hô lên. Đầu như gà con mổ thóc một dạng không ngừng đốt, hai con mắt cũng lần nữa đã tuôn ra nước mắt. Mà ở không chút do dự hạ quyết định này về sau, đầu cái cảm thấy trên người mình hơi sức tựa như toàn bộ bị tháo nước một dạng, khóc mềm mại tựa vào vịn hắn Gờ Dạ Hẻm trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 226, tự tại tổ bốn người. Tiêu Nhiên nhìn xem mềm đến khóc lộ một mực không nói gì, mà trong nội tâm đối với cái này cũng không có cái gì quá mức đặc biệt cảm giác, có lẽ là đều là người tham dự nguyên nhân, Tiêu Nhiên lao thẳng đến tất cả người tham dự đều xem thành là địch nhân của mình. Mà ở đã trải qua trước khi thế giới và một hồi lại một trường chiến đấu, Tiêu Nhiên tại chút bất chi bất giác đã hoàn toàn thay đổi. Đối đãi kẻ địch, Tiêu Nhiên có thể tương đối nhẫn tâm, hoàn toàn có thể có mắt không tròng nhìn xem kẻ địch chết tại chính mình trước người. Gơ Dạ Hẻm cũng một mực không nói gì, bất quá thân vì một người lính hắn, sinh sinh tử tử gì gì đó cũng sớm đã thói quen, ngược lại cũng sẽ không đối với nữ nhân này mềm lòng cái gì, trước khi thở dài cũng gần kể chỉ là bởi vì lỗ bây giờ cùng trước khi đối lập lại để cho hắn có cảm xúc nên phát ra mà thôi. Hồng Long cũng không nói gì, bởi vì hắn hoàn toàn không rõ Tiêu Nhiên rốt cuộc là đang làm gì đó, có lẽ hắn cũng đã đoán được nữ nhân này có thể là trước khi tập kích căn cứ phi công một trong, nhưng chưa từng có tiếp xúc, càng đem chọn cái tâm toàn bộ thắt ở Vương Lưu Mỹ trên người hắn, càng sẽ không đối lậu có cái gì đồng tình. Mà vừa rồi Tiêu Nhiên sở dĩ lại để cho Gở Dạ Hẻm hướng lộ phát ra mời, mà không phải mình mời, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, chung quy hắn không phải nhân vật của thế giới này, hắn cũng có băn khoăn nếu như là chính mình phát ra mời mà nói, sẽ không bị tở rộ mẹ tở giật tán thành, cũng liền không tồn tại lộ gia nhập vào trận doanh mình chuyện này. Mà lại để cho Gở Dạ Hẻm đi mời tắc hoàn toàn bất đồng, đệ nhất Gở Dạ Hẻm là nhân vật của thế giới này, thứ nhì là Gở Dạ Hẻm lúc này cũng thuộc về Sệ Lẹt Sở Tỷ Ổ bệ đỉnh cơ cấu cấp dưới Sệ Lẹt Sở Tỷ Ổ ở phi công, mặc kệ theo phương diện nào tới nói đều là đã bị tán thành tồn tại. Do hắn mời mà nói, mới có thể lại để cho người tham dự đạt được tờ rổ mẹ tờ giật nhắc nhở. Mà Tiêu Nhiên sở dĩ một mực không nói gì, ngoại trừ lại để cho hắn lộ trì hoán khẩu khí bên ngoài, đồng dạng cũng là bởi vì trong đầu xuất hiện một đạo tiếng nhắc nhở, đúng là đạo này thanh âm lại để cho Tiêu Nhiên đã tin tưởng lộn là chân chính gia nhập vào chính mình trận doanh bên trong. Bất quá dù vậy, Tiêu Nhiên cũng sẽ không liền chân chính đi tin tưởng lộ, nên làm chuẩn bị đồng dạng muốn làm. Thẳng đến Tiêu Nhiên nhìn thấy lộ chậm rãi thở ra một hơi, mới đúng lấy Hồng Long gật đầu một cái, "Hồng Long." Hồng Long tại đạt được Tiêu Nhiên nhắc nhở về sau, đem trên tay dương hồng thả trên mặt đất, trực tiếp mở ra một cái trong đó lấy ra cái cổ bom, trói buộc còng tay và chân còng tay đặt ở lỗ bên chân. Tiêu Nhiên nhìn trên mặt đất bày đặt ba đồ tốt, trầm ngâm một tiếng vẫn lắc đầu một cái, chân còng tay coi như xong, "Lỗ, tuy rằng ngươi quyết định gia nhập chúng ta, nhưng lại không có nghĩa là ta sẽ hoàn toàn tín nhiệm ngươi, cho nên một ít tất yếu đề phòng cũng là nên phải đấy." Đem bên chân vòng cổ và trói buộc còng tay mang lên về sau, "Ta sẽ dẫn ngươi ly khai nơi đây." Có lẽ là sợ hãi Tiêu Nhiên tiếp tục đem nàng cửa tại nơi này lao trong phòng, Lộ trực tiếp không hề nghĩ ngợi trực tiếp theo cái cổ bom mang tại trên cổ của mình, lại được sự giúp đỡ của Hồng Long đưa tay còng tay cũng mang tốt, cùng cụt vài tiếng về sau, cái cổ bom và còng tay trực tiếp khóa kín, một khi chọn dùng bất kỳ phương thức muốn tiếp xúc, bom cũng đều sẽ lập tức nổ tung. Đang cảm thấy Lộ đem bom và còng tay mang lên về sau, Tiêu Nhiên cũng là khẽ gật đầu. Nhắc nhở, trên cổ đồ vật là một cái cỡ nhỏ cao nổ tung đạn, bom uy đủ sức để lại để cho đầu của ngươi biến thành thịt bọn, trên tay đồ vật là một đôi trói buộc còng tay, nếu như ngươi nghe lời, ta có thể không khởi động còng tay cho ngươi trái ngược tự do. Nhưng nếu như ngươi có đinh điểm vi phạm ta mệnh lệnh ý tứ, hậu quả ta nghĩ ta không cần nói thêm nữa rồi, thật không? Lộ nghe được lời nói của Tiêu Nhiên sau, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, không tự giác đã nghĩ muốn thò tay đem trên cổ đồ vật hái xuống, hãy nhìn gặp Tiêu Nhiên giống như cười mà không phải cười khỏe miệng sau, lại run rẩy ngừng động tác bản thân. Ngươi rất thông minh. Tiêu Nhiên xem cái này, Lộ dừng lại động tác, thỏa mãn gật đầu, nói ra, ngươi tốt nhất không nên tùy ý đi đem trên cổ đồ vật rỡ xuống đến, bằng không thì kết quả cũng giống như vậy đấy, rõ chưa? Minh bạch. Lộ sắc mặt tái nhợt gật đầu. Động tác cũng tương đối cứng ngắc. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, những vật này vô cùng rắn chắc, ngoại trừ ta dẫn nổ và ngươi làm một ít không chuyện nên làm bên ngoài, mặc kệ phát sinh tình huống như thế nào cái này quả bom đều là phi thường ổn định, hơn nữa những vật này ở lại trên người ngươi cũng chỉ là tạm thời. Tiêu Nhiên nhìn xem sắc mặt Lộ và sợ hãi, cũng là an ủi một câu, nếu như biểu hiện của ngươi không tệ, thông qua được chúng ta khảo sát về sau, ta cũng đều vì ngươi chủ động hái xuống. Lộ mạnh điểm nổi lên đầu, ta sẽ cố gắng đấy. Tiêu Nhiên gật gật đầu xoay người qua, bay thẳng đến số 3 nhà tù bên ngoài đi ra ngoài. Theo Tiêu Nhiên ly khai, Hồng Long và Gở Dạ Hẻm cũng đi theo sau lưng Tiêu Nhiên, Lộ trông thấy ba người ly khai, cũng hoảng hốt chạy bừa đi theo. Thẳng đến ly khai nhà tù, Tiêu Nhiên mới khiến cho người gọi tới hai nữ tính binh sĩ, mang theo Lộ trước khi đi đi thanh lý thân thể, cũng làm cho Lộ nghỉ ngơi thật tốt ăn một chút gì thư giãn một tí mấy ngày nay cho tới nay căng thẳng tinh thần, mà Tiêu Nhiên lại quay lại trong phòng giam, đi đến phòng quan sát trong. Phòng quan sát bên trong người còn là trước kia Tiêu Nhiên trông thấy qua cái kia thiếu úy dẫn đầu binh sĩ tại trách nhiệm, đang cảm thấy Tiêu Nhiên đi tới sau cũng đều đối với Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ. Tiêu Nhiên mỉm cười, gật đầu nhìn xem những binh lính này, làm được không tệ, trong khoảng thời gian này hạnh khổ các ngươi. Thiếu úy trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng lớn tiếng hồi đáp, bất hạnh đáng, tướng quân, cái này là chức trách của chúng ta. Ừ, biểu hiện của các ngươi ta nhìn ở trong mắt, rất tốt. Tiêu Nhiên cười cười, còn nói thêm, các loại xác định những người này người nào có thể chiêu mộ về sau, tại luận công ban thưởng. Thiếu úy trên mặt vui mừng nặng hơn, kia binh lính của hắn đám cũng nhao nhao lộ ra không sai biệt lắm biểu lộ, tất cả đồng thanh nói, cảm ơn tướng quân nhìn chúng ta nguyện làm tướng quân hiệu quả khuyển mã lực. Ha ha. Tiêu Nhiên cười vây vây tay, nhìn về phía giám sát video, hỏi, có bao nhiêu người đã không cách nào giữ vững được? Ngoại trừ đã bị tướng quân chiêu mộ nữ nhân kia bên ngoài, còn có 4 người đã hiển lộ ra không cách nào kiên trì trạng thái. Thiếu úy nói qua, liền đem 4 người kia hình ảnh điều đi ra. Tiêu Nhiên nhìn lướt qua khẽ lắc đầu, 4 người này trong không ai là 4 người kia tổ người ở bên trong, là ngay từ đầu bị Tiêu Nhiên đánh bại cái kia ba cơ phi công và bột tở đạ gỡ phi công, 4 người này mặt trong căn bản cũng không có đáng giá chiêu mộ tiến vào sẽ lẹt sở tì ổ ở người, không có chút nào tính cảnh giác. Kỹ thuật điều khiển lại, căn bản không tại Tiêu Nhiên trọng phạm vi cân nhắc. Tiêu Nhiên chân chính muốn chiêu mộ đấy, ngoại trừ có thể xác định sẽ rất nghe lời lô bên ngoài, chính là bốn cái cô máy xuất từ ở gần đẳng vê đút bên trong phi công rồi. Tiêu Nhiên khoát tay áo lại để cho thiếu úy đem video đổi đến bốn người kia trên người, tại nhìn thoáng qua về sau cũng có chút hé mắt, khóe miệng xuất hiện một tia không rõ vui vẻ. Bốn người trong, một cái trong đó người đang tại mê đầu ngủ, một người đang tại trong phòng giam làm lấy hít đất, một người ngồi dưới đất vẻ mặt bình tĩnh phát giang đốc, cuối cùng một cái người, thì ra là tổn trị dở phi công lúc này đang túi đầu. Tiêu Nhiên theo phóng đại giám sát video trong có thể rõ ràng trông thấy, túi đầu người này gương mặt tựa hồ tại rất biên độ nhỏ động lên. Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu úy, giam giữ thời điểm, có hay không đối với những người này tiến hành điều tra? Thiếu úy nói thật mà nói, không có, căn cứ mệnh lệnh, cấm bất luận kẻ nào cùng bọn họ có bất kỳ tiếp xúc, bất quá khi thời điểm chúng ta tại cửa vào địa phương thả ở kiểm tra thiết bị, có thể xác định trên người bọn họ không có mang theo bất kỳ vật gì, trong phòng giam cũng cài đặt tín hiệu cách trở thiết bị, không cách nào hướng ra phía ngoài phát ra cái gì tín hiệu. Ừ. Tiêu Nhiên gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, mệnh lệnh này là hắn dưới phát đấy, hơn nữa cho dù làm cho người ta đi điều tra, cũng không nhất định sẽ tra được chút gì đó, người tham dự có thể là có thêm thanh chứa đồ loại này không khoa học đồ vật tồn tại. Một ít tiểu chút chứ không có hạn chế mà nói tùy thời lấy ra bỏ vào đều không có bất cứ quan hệ nào, cha nhất định là cha cũng không được gì đấy. Mấy ngày nay vẫn luôn có người nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Đúng vậy, tướng quân, 24 tiếng khăng khít đoạn tiến hành giám sát, tùy thời đều có người chú ý đến bọn hắn những người này nhất cử nhất động. Ta đã biết, tiếp tục giám thị bọn hắn, bốn người này trọng điểm giám sát, một khi có biến, không cần nghĩ bất kỳ bẩm báo, trực tiếp dẫn nổ bom. Tiêu Nhiên gật gật đầu, nói xong cũng quay người ly khai, khóe miệng cũng lộ ra một tia hơi lanh ý nụ cười. Thật không nghĩ tới như vậy trải qua được cô đơn lạnh lẽo, đóng nhiều ngày như vậy còn như vậy tự tại. A, là nào đó đội ngũ thông tin trang bị sao? Đã như vậy, vậy dứt khoát liền dọa dọa các ngươi tốt rồi. Thiếu úy sau lưng Tiêu Nhiên lần nữa kính một cái quân lễ, vâng. Theo trong phòng giam đi tới, lại hướng phía bộ phận kỹ thuật cửa tại cỡ lớn căn phòng đi đến, trên đường Tiêu Nhiên bỗng nhiên trầm ngâm một tiếng, ngừng cước bộ của mình, đợi đến lúc trong đầu nhớ lại một cái ý nghĩ về sau, mới khẽ gật đầu lần nữa bước ra bước chân, gờ dạ hẻm ở phía sau nhìn xem Tiêu Nhiên cử động, cũng là nhún nhún vai lắc đầu. Hồng Long thì là bảo trì chính mình bình thản, trên mặt không có chút nào điểm biến hóa. Nếu như tại có bốn người này gia nhập, gỡ ra hẻm, Hồng Long, Đồ, còn có bốn người này, cũng đã có bảy vị phi công rồi, thật sự không được bốn người kia cũng có thể mời mời tiền đến, cho dù coi như bia đỡ đạn cũng có nhất định được giá trị, bất quá nhân số hay là quá ít một ít, phải đang tiếp tục tìm kiếm phù hợp phi công. Đợi khi tìm được Giản Phlao Đầu, Tiêu Nhiên mới đình chỉ chính mình suy nghĩ, nhìn xem Giản Phlao Đầu đối diện lấy máy tính viết thứ đồ vật, Tiêu Nhiên cũng không có đi quấy rầy, mà là yên tĩnh tìm cái địa phương ngồi chờ đợi Giản Phlao Đầu, thẳng đến sau nửa giờ, Giản Phlao Đầu mới chuyển qua cái ghế, nhìn về phía Tiêu Nhiên. "Tìm lão giả ta có chuyện gì?" Tiêu Nhiên tháo xuống mặt nạ, đối với Giản Phlao Đầu nở nụ cười một chút, "Xem các ngươi cũng bận rộn phải không sai biệt lắm, lúc nào có thể cùng ta ly khai một ngày hay hai ngày hay sao?" Giản Phlao Đầu nhìn Tiêu Nhiên, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, tại bên bàn trên cầm lên chính mình quải trượng, kỳ thật theo Tiêu Nhiên, Giản Phlao Đầu căn bản cũng không có bất kỳ dùng quải trượng tất yếu, cầm lấy quải trượng cũng không biết rốt cuộc là cái gì dụng ý. Dù sao Tiêu Nhiên là xem không quá đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 227, căn cứ. Vệ đạo hoặc là nói là Aeolia tiềm thức, tại đã chiếm được Tiêu Nhiên báo cáo về sau, liền trực tiếp an bài một chỗ ở vào đặc khu kinh tế Nhật Bản tòa nào đó nổi danh ngọn núi bên trong căn cứ giao cho Tiêu Nhiên, cũng đem vị trí dùng bản đồ phương thức phát đưa đến Tiêu Nhiên máy truyền tin mã hóa trên. Khi Tiêu Nhiên và Giản Gơ Dạ Hẻm, Diệu Ly cùng với đã đổi lại một thân uni ẩn nữ thức thiếu úy quân phục, đưa tay còng tay giấu ở trong quần áo lộ, theo cái kia chỗ vùng duyên hải đặc khu kinh tế Nhật Bản thứ 2 căn cứ quân sự thừa lúc ngồi phi cơ ly khai, đi đến máy truyền tin mã hóa trên địa điểm. Điều khiển máy bay hay là Hồng Long, hắn tựa hồ đối với những thứ này bình thường phương tiện giao thông vô cùng sở trường, bất kể là máy bay, thuyền biển hoặc là ô tô, hắn đều vô cùng am hiểu, có một người như thế tại bên người, cũng đích thật là tương đối thuận tiện. Ngồi ở trên máy bay, nhìn xem trời xanh mây trắng, dưới chân là tên là đặc khu kinh tế Nhật Bản mặt đất, vừa nghĩ tới chính mình sẽ là cái này khu người thống trị thực sự, trong nội tâm Tiêu Nhiên cũng thăng ra một loại không rõ sảng khoái cảm giác. Loại cảm giác này lai nguyên ở trước khi thế giới kia đối quốc gia này tất cả hành động mà sinh ra phẫn nộ, tuy rằng Nhật Bản ở cái thế giới này bất quá chỉ là một cái khu danh tự, mà không phải một quốc gia khái niệm. Có thể vừa nghĩ tới ở cái thế giới này trong khoảng thời gian này, đều có thể đem quốc gia này người dẫm tại dưới chân của mình mặt, thậm chí là án chiếu lấy ý chí của mình đi làm việc, cái loại này sảng khoái cảm giác liền không cần phải nói. Các loại máy bay bay đi núi Phú Sĩ bản đồ dấu hiệu địa điểm, như là trước khi và tiểu thư Sủ Mẹ chỉ đám người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm giống như lúc. Theo trên không nhìn lại căn bản nhìn không ra kỳ thật phía dưới chỉ là một tầng quang học vì ngụy trang, mà Hồng Long có lẽ là đối xệ lẹt sở tỷ ô bệ hình căn cứ tương đối quen thuộc, trực tiếp điều khiển lấy máy bay mà bắt đầu thẳng tắp hạ hàng, cuối cùng đã rơi vào một cái trên bãi đáp máy bay. Theo sân bay thu hồi, đám người Tiêu Nhiên cũng theo trên vị trí đứng lên, trực tiếp đi máy bay hạ cánh. Tại máy bay hạ cánh sau lần đầu tiên, hết thảy trước mắt liền cho Tiêu Nhiên một loại phi thường cảm giác quen thuộc, cái trụ sở này bố cục hầu như và lần trước cái trụ sở kia không có gì sai biệt. Mà một xuống phi cơ, đã nhìn thấy đang đứng tại cách đó không xa hai tay hợp cùng một chỗ tự nhiên rủ xuống Vương Lưu Mỹ. Vương Lưu Mỹ trông thấy Tiêu Nhiên và theo Tiêu Nhiên đi xuống phi cơ người, nụ cười trên mặt cũng hơi hơi cứng ngắc lại một chút, lại là những người này. Vương Lưu Mỹ lần đầu tiên liền nhận ra Giản Phi lão đầu, Biểu Lì và Gờ Dạ Hẻm ba người, với tư cách sẽ lẹt sở tỷ ô bệ lĩnh điều tra viên và người đầu tư nàng, tự nhiên cũng sẽ đối tam đại thực lực quốc gia lực tiến hành bay phân tích, tìm kiếm đưa ra trong đối sẽ lẹt sở tỷ ô bệ lĩnh khả năng có uy hiếp tồn tại, mà ba người này vừa mới đều tại cái kia phần trên danh sách. Cho nên Vương Lưu Mỹ mới có thể lại nhìn gặp ba người này về sau ngây ngốc một chút. Mà ba người này cũng có thể cũng coi là Union MS bộ đội trụ cột, một cái hiện nay MS phát triển bộ phận chủ nhiệm, một cái phát triển bộ phận cố vấn kỹ thuật, còn có một cái phi công hạ sở, mỗi người cũng không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa ba người này nguyên bản cũng ở đây sẽ lẹt sở tì ô bệ đỉnh trong phạm vi khảo sát, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân buông tha cho ba người này, cuối cùng còn không phải không có cái này nắm chắc xác định đối phương sẽ gia nhập sẽ lẹt sở tì ô bệ đỉnh. Có thể Vương Lưu Mỹ căn bản không nghĩ tới rõ ràng lại ở chỗ này xem gặp ba người bọn họ, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ cũng bị Tiêu Nhiên mời gia nhập đến sẽ lẹt sở tì ô bệ đỉnh bên trong bộ dạng. Đối với cái này, Vương Lưu Mỹ vốn có đã xem trọng Tiêu Nhiên ánh mắt, lúc này cũng trở nên cao hơn. Gỡ dạ hẻm theo trên máy bay xuống, tính cả lấy Biểu Lì hai người cùng một chỗ cũng đánh giá chung quanh khởi kho chứa máy bay hoàn cảnh. Mà Giản Phi lão đầu tác xử lấy quải trượng mặt không đỏ tim không nhảy và Tiêu Nhiên hướng đi Vương Lưu Mỹ, chỉ có lộ một mực túi đầu, không dám nhìn loạn cũng không dám nói lung tung, mạng nhỏ đều tại trên thân người khác nàng. Lúc này đối Tiêu Nhiên tới nói, cũng không quá đáng giống như là cái nhược nữ tử một dạng, không có chút nào tính chất uy hiếp. Tiêu Nhiên đi đến Vương Lưu Mỹ trước người. Đối với Vương Lưu Mỹ gật đầu một cái, đến đây lúc nào? Ngày hôm qua. Vương Lưu Mỹ khẽ mỉm cười trả lời, nói ra, tính cả lấy vệ đạo phân phối tới đây nhân viên kỹ thuật cùng đi đấy. Vương Lưu Mỹ nói xong, liền nhìn về phía Giản Phi lão đầu, tương đối hữu lễ dụng cụ kéo váy thi lễ một cái, "Giản tiên sinh ngài khỏe chứ? Thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, cũng hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, thành vị trong chúng ta một viên." Giản Phi lão đầu nhìn Vương Lưu Mỹ, nói ra, "Tiểu nha đầu, ta hiện tại cũng không có đáp ứng muốn gia nhập các ngươi, ta chỉ là đã đáp ứng đến xem mà thôi." Vương Lưu Mỹ nghe được Giản Phi lão đầu mà nói cũng là sững sờ, sau đó nhìn không có gì biểu lộ Tiêu Nhiên, rồi hướng lấy Giản Phi lão đầu nở nụ cười một chút. Đó là của ta thất lễ. Tốt rồi, ngươi nếu như nhận thức Giản Phi tiên sinh, vậy khẳng định cũng nhận thức hai người bọn họ, Biểu Ly, Gơ Dạ Hẻm, vị này chính là Vương Lưu Mỹ, hờ giờ lờ Vương gia đương gia người, cũng là sẽ lẹt sở tì ô bệ hình tổ chức người đầu tư, trước mắt là cái trụ sở này thứ hai người phụ trách. Tiêu Nhiên xoay người qua cho Biểu Ly và Gơ Dạ Hẻm hai người giới thiệu, lại nhìn Lô Liếc, nói ra, Vương Lưu Mỹ, đây là Lô, ta mời gia nhập sẽ lẹt sở tì ô ở phi công. Xin chào, Lô. Mặc dù chỉ là một cái phi công mà thôi, hơn nữa sau này còn có thể sẽ nghe theo mệnh lệnh của nàng làm việc, có thể Vương Lưu Mỹ cũng không dám có chút khinh thường. Đầu tiên nguyên nhân đầu tiên là vì Tiêu Nhiên ở đây, Vương Lưu Mỹ căn bản không dám ở Tiêu Nhiên trước mặt xuất ra cái loại này tiểu thư phong phạm đến. Thứ nhì là bởi vì còn có Giản Phi lão đầu, Biểu Lì và Gờ Dạ Hẻm ba người, Vương Lưu Mỹ rất rõ ràng ba người này tuyệt đối sẽ không vung chính mình trướng, cần gì phải xuất ra tiểu thư cao quý bộ kia đến không duyên cớ làm cho người ta chán ghét đây. Lô ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhiên liếc, sau đó mới đúng lấy Vương Lưu Mỹ miễn cưỡng nở nụ cười một chút, xin chào tiểu thư Vương Lưu Mỹ. Người đã nhận thức, người đã ngày hôm qua cũng đã mang người đến rồi, giới thiệu cho ta một chút cái trụ sở này tình huống. Tiêu Nhiên nói qua, cũng đúng lấy Giản Phi lão đầu làm một cái thủ hiệu mời, trực tiếp mang theo Giản Phi đi ở phía trước. Tốt, Alex tiên sinh. Vương Lưu Mỹ nhẹ nhàng cười cười, đi theo sau lưng Tiêu Nhiên, bốn người khác cũng bước ra bước chân đuổi kịp. Cái trụ sở này nguyên vốn thuộc về dự phòng căn cứ, cho nên tại sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình trước mắt công khai trong tư liệu thì không cách nào tra được đấy, hay bởi vì giao cho chúng ta sử dụng mà triệt để theo dự phòng căn cứ trong danh sách triệt để xóa bỏ. Cho nên trước mắt biết rõ cái trụ sở này người cũng chỉ có hiện tại đã đi tới cái trụ sở này người. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, Vương Lưu Mỹ cũng tiếp tục nói, cái trụ sở này và mặt khác thông thường căn cứ hoàn toàn giống nhau, có kho chứa máy bay, phát triển phòng, khu làm việc, ký túc xá, kho vũ khí các loại và vệ đạ liên hệ phòng các loại, toàn bộ đủ, trải qua ngày hôm qua kiểm tra, tất cả thiết bị ngoại trừ kiểu cũ yêu cầu thay thế bên ngoài, đều không có bất cứ vấn đề gì. Thiếu khuyết đồ vật và yêu cầu đồ vật cũng sẽ rất nhanh từ phía trên đều vận đến. Ngày hôm qua cùng ta cùng đi người tổng cộng 36 tên. 6 gã nhân viên bảo an, 3 tên sinh hoạt nhân viên hậu cần, còn lại là nhân viên kỹ thuật, tất cả mọi người đều là theo tổ tông bắt đầu liền gia nhập sẽ lẹt sở tì ô bệ hình người, một mực sinh hoạt tại ngày đều bên trong, cho nên tín nhiệm phương diện cũng sẽ không có vấn đề. 30 mấy người người. Tiêu Nhiên chậm rãi gật đầu, lại hỏi, ta muốn nhân viên danh sách có hay không chuẩn bị cho tốt không có? Vương Lưu Mỹ trả lời, đã chuẩn bị xong. Làm được không tệ. Đem căn cứ thanh lý đi ra, mau chóng bắt đầu công tác. Tiêu Nhiên gật đầu nói, về phần vận đưa tới thiết bị, nếu như cũng không cần chọn dùng mặt khác con đường, ta sẽ an bài. Vương Lưu Mỹ nhẹ nhàng cười cười, như vậy liền không còn gì tốt hơn rồi. Vệ đã liên hệ phòng hiện tại có thể sử dụng sao? Vương Lưu Mỹ trả lời, không có vấn đề. Dẫn đường. Vương Lưu Mỹ gật gật đầu về sau, nhanh hơn bước nhỏ đi tới Tiêu Nhiên phía trước, mang theo mọi người liền đi đến vệ đã liên hệ phòng. Khi đứng ở và địa phương khác hoàn toàn bất đồng sắt thép trước cổng chính thời điểm, mọi người cũng dừng bước. Vương Lưu Mỹ xoay người lại nhìn xem Tiêu Nhiên, nói ra, vệ đã đem cái trụ sở này cao nhất quyền lợi trao quyền cho ngươi. Cho nên cái này liên hệ phòng trước mắt cũng chỉ có ngươi có thể đánh nhau khai. Tiêu Nhiên gật đầu, đi tới sắt thép trước cổng chính đem con mắt để sắt vào quét hình trang bị, sau đó mở miệng, mở ra cửa chính. Một đạo hồng quang loại ra, đối với Tiêu Nhiên con mắt quét một lần về sau, quét hình trang bị phía trên màn hình cũng xuất hiện một chuỗi văn tự, thân phận đã xác nhận, Alet. Cửa chính từ từ mở ra, Tiêu Nhiên cũng có chút lui về phía sau một bước, các loại cửa chính triệt để mở ra về sau, Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về phía Giản Phlao Đầu, mời. Giản Phlao Đầu nhẹ nhàng gật đầu, liền chậm rãi đi vào trong môn, Tiêu Nhiên lại nhìn Gở Dạ Hẻm và Biểu Ly liếc, cũng nói với bọn họ, vào đi. Hai người liếc nhau, cũng hướng phía trong cửa lớn đi vào. Cuối cùng bên ngoài chỉ còn lại có Hồng Long, Vương Lưu Mỹ, Vạn Lộ. Tiêu Nhiên nhìn Lộ liếc, nhắc nhở, ngươi liền ở bên ngoài chờ. Lộ liền vội vàng gật đầu, căn bản không dám có chút phản kháng, ta biết rõ đấy. Đợi đến lúc Tiêu Nhiên quay người đi vào, sắt thép cửa chính cũng chậm rãi lại đóng lại. Vương Lưu Mỹ một mực bảo trì trước khi nhẹ nhàng nụ cười, nhìn cổ Lộ liếc như có điều suy nghĩ, lại quay đầu nhìn về phía Hồng Long, hỏi, đây là có chuyện gì? Hồng Long lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá có thể xác định Alet tiên sinh rất tin tưởng bọn họ ba người. Vương Lưu Mỹ nhíu mày, bọn hắn làm sao sẽ gia nhập sẽ lẹt sở tỷ ô bệ đình đấy, cũng không rõ ràng lắm sao? Hồng Long lắc đầu, không rõ ràng lắm. Vương Lưu Mỹ lắc đầu, thầm nghĩ, không nghĩ tới hắn rõ ràng có thể kéo đến ba người này. Đang cùng vệ đã liên hệ trong phòng, tại Tiêu Nhiên đi sau khi đi vào, một bộ ảnh chiếu 3D liền xuất hiện ở gian phòng ở giữa, đồng thời một thanh âm cũng vang lên. Bọn hắn chính là ngươi tuyển định nhân viên. Không sai. Nghe được thanh âm này, Tiêu Nhiên liền minh bạch đây là Aeolia ý thức đang cùng mình đối thoại. Tại Tiêu Nhiên nói không sai hai chữ về sau, toàn hình ảnh màn hình chia ra làm ba, phân biệt liệt ra dàn phía đầu, gỡ ra hẻm và biểu lì tất cả tư liệu đến, mà phần tài liệu này kỹ lưỡng hơn đến lại để cho người trong cuộc trông thấy đều cảm thấy khủng bố tình trạng. Ngoại trừ lúc nào đái dầm loại này việc vặt không có bên ngoài, phần tài liệu này hầu như bao dung ba người toàn bộ đời người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 228, lao đầu gia nhập. Những tài liệu này xuất hiện, lại để cho ba người cảm giác mình cả đời này tựa hồ cũng như là lột sạch quần áo một mực sinh hoạt tại trước mặt người khác một dạng, đã hoàn toàn không có bí mật tồn tại thông thường, lại để cho ba người khiếp sợ vạn phần đồng thời cũng cảm giác cực độ không thoải mái. Mà Tiêu Nhiên cũng đồng dạng nhìn thấy những vật này, kinh ngạc hơn tại sẽ lẹt sở tì ô bệ hình tổ chức hệ thống tình báo thậm chí có như thế năng lực, đã khoa trương đến một loại không thể tin nổi tình trạng. Cái này ba phần tư liệu chỉ là xuất hiện một hồi, về sau lại trực tiếp biến mất. Aeolia thanh âm cũng lần nữa vang lên, các ngươi vốn cũng thuộc về sẽ lẹt sở tì ô bệ hình khảo sát mục tiêu, cho nên mới phải đối với các ngươi đã tiến hành một ít điều tra. Nếu như là những người khác, không có như vậy kỹ càng tư liệu, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân khác dẫn đến cuối cùng không có đối với các ngươi khởi xướng mời, nhưng kết quả các ngươi hay là gia nhập sẽ lẹt sở tì ô bệ hình. Sẽ lẹt sở tì ô bệ hình là cái gì? Ngươi là ai? Sẽ lẹt sở tì ô bệ hình là ta sáng lập tổ chức tư nhân vũ trang. Theo 200 năm trước kia đến bây giờ, sẽ lẹt sở tì ô bệ hình mục tiêu chỉ có một, tiêu diệt triệt để trên trái đất tất cả chiến tranh, vì đã sắp đến đối thoại mà làm chuẩn bị, càng vì để cho con người phát sinh biến cách, đạt được chân chính bước vào vũ trụ tư cách. Ta là Aeolia, sẽ lẹt sở tì ô bệ hình đấng sáng tạo. Giặt lao đầu hay là không tin, không có khả năng, Aeolia rõ ràng đã chết không sai biệt lắm 200 năm. Thân thể con người biết về ra đi, có thể tinh thần sẽ không. Aeolia nói ra, trên màn hình cũng xuất hiện mấy tấm hình ảnh. Những thứ này hình ảnh tất cả đều là Aeolia bản thân ảnh chụp, có lúc nghỉ ngơi lợi đấy, có lúc làm việc đấy, cũng có và những người khác chụp ảnh chung đấy, mà cuối cùng một tấm xuất hiện, nhưng là một tấm ngủ say tại đóng băng thương bên trong Aeolia. Ta đem thân thể của ta đóng băng, cũng chọn dùng đặc thù biện pháp đem chuỗi tiềm thức nhận được máy tính lượng từ bên trong, nếu như ta chỉ là tỉnh lại ý thức của mình tại cùng các ngươi tiến hành đối thoại. Mà ở kế hoạch của ta bên trong, 100 năm, 200 năm tính mạng bất quá chỉ là bình thường, khi thứ nhất ỷ nộ vạ tổ xuất hiện về sau, con người đem sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Mà khi những con người tiến hóa về sau, hôm nay con người ngắn ngủn cả đời 100 năm tính mạng, cũng không quá đáng chỉ là trong đời một đoạn lữ trình. Hắn nói cho ta biết sinh mạng thể ngoài hành tinh là cái gì, ngươi nói ý nổ vạ tổ vậy là cái gì? Ý nổ vạ tổ là dẫn đầu con người tiến hóa người, lại để cho thế giới sinh ra biến cách người, bọn hắn có thể làm cho giữa người với người lẫn nhau lý giải năng lực, có cường đại hơn nhục thể và càng kéo dài tính mạng, có thể hoàn toàn thích ứng sinh hoạt trong vũ trụ. Alet theo như lời sinh mạng thể ngoài hành tinh cũng không phải thông thường trong nhận thức biết sinh vật, mà là một loại kim chúc sinh mệnh thể. Aeolia nói ra, theo 200 năm trước phát hiện sự hiện hữu của bọn nó, ta vẫn bắt đầu vì cái ngày đó mà làm lấy chuẩn bị. Theo lời nói của Aeolia âm, xuất hiện là một phần ngắn ngủn video ghi chép, trong tấm hình xuất hiện là một chiếc phi thuyền cầu hạm, hơn nữa tựa hồ đang tại trải qua lấy cái gì chấn động thông thường, không bao lâu, trong tấm hình liền xuất hiện một thân ảnh, biểu lộ lo lắng, báo cáo, chúng ta bị không biết sinh mạng thể tập kích, lặp lại biến đổi, chúng ta bị không biết sinh mạng thể tập kích. Trong tấm hình thân ảnh nói qua nói như vậy. Phía trên nội dung cũng đồng nhiên chuyển biến thành nguyên một đám kim loại vẻ ngoài không biết sinh mạng thể, số lượng kia quả thực là phô thiên cái địa, rất hiếm có khủng bố đến cực điểm. Đang cảm thấy những vật này sau, Giản Phlao Đầu, Gở Dạ Hẻm và Biểu Lì ba người đều sửng sốt một chút. Hình ảnh lại chuyển, trước khi cái kia thân ảnh lại xuất hiện lần nữa, hiện tại chúng ta đã không có tiếp tục nhiệm vụ và trở về địa điểm xuất phát khả năng, nếu như các ngươi có thể thu đến phần này tin tức. Trong tấm hình thân ảnh nói qua, toàn bộ hình ảnh liền biến thành một vòng tuyết trắng, đã có thể cái này ngắn ngủn video ghi chép lại làm cho Giản Gở Dạ Hẻm, Biểu Lì đều cảm thấy thật sâu rung động. Đặc biệt là Tiêu Nhiên, cũng là thật sâu như mày, thầm nghĩ, rõ ràng còn có loại vật này. Aeolia chặt đứt video phát ra, thanh âm trong phòng vang lên, phần này ghi chép là thông qua lúc ấy theo trước thuyền hướng trong vũ trụ tiến hành khảo sát nhiệm vụ người máy chỗ quay chụp xuống đấy, như thế, ngươi còn đối lời của ta và sẽ lẹt sợ tỷ ổ bệ đỉnh có cái gì nghi hoặc sao? Đã không có. Giặt lao đầu mờ mịt lắc đầu, thân là một cái cao cấp nhân viên kỹ thuật, hắn cũng nhìn ra cái kia cầu hạm đến cùng thuộc về cái kia một chiếc thuyền, tại trong tư liệu, cái kia con thuyền là thần bí biến mất, hôm nay coi như là có giải thích. Mà hắn cũng nhìn ra được, cái kia phần video tư liệu căn bản không phải cái gì liệu tiếp hoặc là làm được, mà là thật sự chân thật. Sinh mạng thể ngoài hành tinh loại vật này xuất hiện, cho rắn lao đầu một loại cực kỳ mãnh liệt xung kích, cũng sớm đã phủ định hệ mặt trời loại thậm chí xa hơn vị trí có kia tính mạng hắn thể tồn tại, có thể vạn vạn không nghĩ tới ở nơi này cái hệ mặt trời, liền thật sự có sinh mạng thể ngoài hành tinh, đây quả thực là đối tính mạng hắn bên trong tín ngưỡng xung kích. Gỡ dạ hẻm và biểu lì còn đỡ một ít, đầu tiên là bởi vì tuổi trẻ, tiếp nhận lực càng mạnh hơn nữa, thứ nhì là bởi vì Tiêu Nhiên đã sớm đã nói với đột nhiên ám, bọn hắn cũng sớm có chuẩn bị. Bất quá trông thấy loại này và điện ảnh trong tiểu thuyết hoàn toàn bất đồng tính mạng, cũng là bị hung hăng kinh ngạc một chút. Gỡ dạ hẻm đột nhiên hỏi, nói cách khác, chúng ta sau này sẽ cùng những vật này chiến đấu. Xem bộ dáng là đấy. Biểu lì ở một bên gật đầu một cái, vừa nghĩ tới vừa rồi trong tấm hình kinh khủng kia số lượng, cũng không khỏi phải đánh cho một cái lạnh run, cái loại này số lượng cũng thật sự quá kinh khủng một ít ta. Cái loại này số lượng, không biết năng lực kẻ địch, nếu như không đoàn cùng một chỗ, địa cầu chỉ sợ thật sự không cách nào chống cự. Về phần năng lực mà nói, ta ngược lại là rõ ràng một ít. Vẫn không có mở ra miệng Tiêu Nhiên bỗng nhiên đã mở miệng, tại tất cả mọi người dùng đến kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hắn về sau, ảnh chiếu 3D cũng hiện ra vô số dấu chấm hỏi về sau, Tiêu Nhiên mới trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói. Tiêu Nhiên ra vẻ thâm trầm lắc đầu, lại mấp máy miệng, tại gia tộc của ta trong có loại vật này truyền thuyết, ta khi còn bé trông thấy qua, ta thật không nghĩ tới, trong truyền thuyết đồ vật vậy mà hội hợp Aeolia phát hiện sinh mạng thể là cùng một loại thứ đồ vật. Aeolia cái kia không thay đổi thanh âm rốt cục có đi một tí biến hóa, có thể nghe được ra cái loại này giật mình cảm giác, gia tộc của ngươi có quan hệ với loại này sinh mạng thể ghi chép. Ta là tại một bản cổ tịch nhìn lên gặp đấy, bất quá khi đó còn nhỏ, cũng chỉ là đem trông thấy đồ vật coi như là truyền thuyết đến đối đãi. Tiêu Nhiên nhíu mày, nói ra, bất quá rất đáng tiếc, bởi vì một lần nào đó ngoài ý muốn, cho nên cái kia bản cổ tịch cũng theo đại hỏa đốt quách cho rồi. Trong trí nhớ của ta, trên sách viết đồ vật cho rằng đây là thần vũ khí và loan giá. Khi trên thế giới xuất hiện có can đảm khiêu chiến thần nhân thời điểm, bọn họ sẽ xuất hiện đối thế giới tiến hành thẩm phán, bọn hắn có thể nhập vào thân tại bất cứ người nào trên người, có thể đem người bên cạnh biến thành thần sứ giả, từ đó có lực lượng của thần, đồng dạng cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể tiêu diệt bọn hắn. Nói xong những thứ này, Tiêu Nhiên lại lần nữa lắc đầu, mặt khác nhiều thứ hơn ta cũng không nhớ rõ rồi, dù sao cũng không có quá nhiều miêu tả, đại khái là không sai biệt lắm là ý tứ này, bất quá khi thời điểm ta nhớ được sách cổ trên xứng đồ, và vừa rồi video trong xuất hiện hầu như không có sai biệt. Nếu như dùng hiện nay khoa học đến tiến hành phỏng đoán mà nói, không khó phỏng đoán ra những vật này năng lực một trong đại khái chính là đồng hóa. Giặt lao đầu tiếp nhận lời nói của Tiêu Nhiên. Ta cũng thì cho là như vậy đấy. Tiêu Nhiên gật đầu một cái. Tiêu Nhiên sở dĩ ở thời điểm này bỗng nhiên nói ra những lời này, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, tăng cường giặt lao đầu đối tương lai lo lắng, khiến cho hắn gia nhập vào sẽ lẹt sở tì ô bệ hình trong hàng ngũ, đồng dạng cũng là đang nhắc nhở gờ ra hẻm, biểu lì và giặt lao đầu, có năng lực như vậy kẻ địch, tuyệt đối không phải một cái thế lực, một quốc gia có thể đối phó đấy. Biểu lì nói không sai. Giặt lao đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem toàn hình ảnh màn hình nói ra, nếu như là loại này số lượng, hơn nữa vừa có đồng hóa năng lực kẻ địch, địa cầu nếu như không đoàn kết mà nói, là không có cách nào chống cự đấy. Giặt lao đầu nói qua, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhiên, nếu như cái kia bản cổ tịch thật sự tồn tại mà nói. Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu, không tại ngôn ngữ. Ta đối với ngươi vừa rồi nâng lên máy tính lượng tử có chút hứng thú, còn các ngươi nữa cô máy, cái loại này bị trở thành lò phản ứng mặt trời động cơ, hạt GN, còn có hoàn toàn mới MS kỹ thuật, cho nên ta liền tạm thời gia nhập vào các ngươi tốt rồi. Giặt lao đầu nói qua, dùng quải trượng nhẹ nhàng gõ mặt đất, còn nói thêm, nhưng nếu như các ngươi đem những lực lượng này vận dụng đến không nên vận dụng địa phương, ta đây sẽ hướng thế giới công bố sự hiện hữu của các ngươi. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, giặt. Ấy mạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 229, tiền nhiệm. Giặt lao đầu chính thức quyết định gia nhập vào sẽ lẹt sở tì ô bệ hình bên trong, cũng đã trở thành sẽ lẹt sở tì ô ợt cơ cấu MS phát triển người phụ trách, dùng hắn bây giờ niên kỷ, kinh nghiệm và kiến thức. Mặc dù trước mắt mà nói cũng không biết sẽ lẹt sở tì ô bệ hình có quan hệ kỹ thuật, nhưng cũng không cách nào hạn chế trụ tài hoa của hắn, đặc biệt là tại đã bắt đầu giải sẽ lẹt sở tì ô bệ hình một loạt MS kỹ thuật về sau, giống như là tiến vào đến một cái thế giới mới thông thường, các loại kỳ tư diệu tưởng lượng ngược mà đến. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng đem sở chạy cờ gần đẳng cái kia phần không hoàn chỉnh cố máy kỹ thuật giao cho dàn phía đầu, đồng thời lấy ra còn có VF-27 nguyên vẹn kỹ thuật và UAV kỹ thuật, những vật này xuất hiện, trực tiếp lại để cho dàn phía đầu. Biểu ly bọn hắn mang theo một đám nhân viên kỹ thuật bắt đầu không ngủ không nghỉ công tác nổi dậy, về phần ưu nhì ẩn thứ hai căn cứ quân sự sự tình, ngược lại là tạm thời ném đến tận một bên. Thu về hai cốt còn tại cái khác ưu nhì ẩn nhân viên kỹ thuật dưới sự nỗ lực tiếp tục phân tích lấy, mà mở cờ hai gần đẳng tắc trực tiếp bị nguyên vẹn niềm phong cất tồn nổi dậy, không có Tiêu Nhiên cho phép, cho dù là theo bản thổ mà đến mệnh lệnh cũng không cách nào đem mở cờ hai gần đẳng lấy ra. Trước mắt tính liên tục nhiệm vụ chi nhánh 1 đã hoàn thành một nửa 3/4, phi công đã tìm được 3 cái còn kém 1 cái, cỗ máy càng là không có chút nào đầu mối, bất quá may mắn sẽ lẹt sợ tỷ ổ bệ đỉnh phương diện có phở rẹ sật xưa gì gần đằm toàn bộ tư liệu, hoàn toàn dập khuôn chỉ dùng đối ở phương diện khác tiến hành đặc biệt sửa chữa, dùng không mất bao nhiêu thời gian là có thể đem bản đồ giấy lấy ra, một khi bản vẽ đi ra, dùng sẽ lẹt sợ tỷ ổ bệ đỉnh nội tình, 2 tháng đủ để chế tạo ra 4 máy cỗ máy. Hơn nữa cho dù chỉ có 4 máy kiểu mới, đối Tiêu Nhiên tới nói cũng đã đầy đủ rồi, dù là hắn ở đây chiêu trên 10 người hoặc là nhiều hơn, cũng như vậy đầy đủ. Bởi vì hắn tại cẩn thận tìm đọc một lần sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình nhân viên danh sách và tư liệu về sau, phát hiện trước khi vẫn đập vào chủ ý đồ vật, cũng là một cái có thể cho sẽ lẹt sở tỷ ô ợt buộc phát lớn mạnh cơ hội. Tiêu Nhiên bất quá ở nơi này cái sẽ lẹt sở tỷ ô ợt trong căn cứ ngốc đến ngày hôm sau, cùng với gỡ ra hẻm, lộ tự hành ly khai, tiến về trước Tokyo thời gian vốn là bởi vì tại Uni ẩn căn cứ thứ 2 đến trễ không ít. Hiện tại hay bởi vì sẽ lẹt sở tỷ ô ợt căn cứ sự tình lãng phí 2 ngày, cũng không thích hợp tại tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Bất quá Tiêu Nhiên ngược lại là đem Hồng Long lưu tại nơi đây, đệ nhất đi là lại để cho Hồng Long mượn nơi đây huấn luyện cơ tốt tăng lên, cái thứ hai là lưu lại, để tránh răn lao đầu muốn đi đâu, cũng tốt có người đưa đón chiếu ứng. Ngồi ở trên máy bay, Tiêu Nhiên nhìn xem trên tay chất giấy nhân viên tư liệu, đây là hắn thông qua trong trí nhớ cái kia mơ hồ ký ức nhiều lần đối lập về sau mới tìm được kết quả, trong lòng cũng là như có điều suy nghĩ. Lệ Una, Happy, nổi danh vận chuyển hàng hóa công ty tổng giám đốc, quốc tế kinh tế nhân vật số 1, thang quý đạo chuyển vận tổng giám đốc. Người này chính là sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình bên trong nội gian, tam vị nhất thể thủ trưởng, đồng thời cũng là chế tạo ra GNX máy hàng loạt, đem chi giao cho tam đại quốc thế lực người, bất quá cũng tại cuối cùng bị lính đánh thuê tiêu diệt. Tiêu Nhiên túi đầu lần nữa nhìn về phía tài liệu trong tay, sau đó mỉm cười, thầm nghĩ, thật sự là không nghĩ tới. Lớn như vậy quốc tế tính công ty, tổng bộ dĩ nhiên cũng làm tại đặc khu kinh tế Nhật Bản, cái này xem như giảm đi không ít sự tình, màu đỏ lò phản ứng mặt trời. GNX, tam vị nhất thể ba khung gần đảm, đã có người tham dự luận nhập, cũng không thể lại cho các ngươi ra tới quấy rối. Khi máy bay rơi vào Tokyo bên ngoài phụ trách toàn bộ đặc khu kinh tế Nhật Bản bộ tư lệnh sau. Tại Tiêu Nhiên đi ra cabin trong nháy mắt, liên tiếp tiếng súng bắt đầu vang lên, tại Tiêu Nhiên phía trước. 20 khung MS dựng đứng tại quảng trường khổng lồ hai bên, một mực đội danh dự cũng đứng ở máy bay hai bên, dầm dạp chẳng chịt một đám người đứng ở đang phía trước lúc này đối diện lấy Tiêu Nhiên phương hướng túi chào. Mà ở chỗ xa hơn, bị tạm thời xây dựng một cái đài cao, trên đài cao còn đứng lấy vô số người, bất quá xem ra cũng biết cũng không phải cái trụ sở này người. Tiêu Nhiên đứng ở cabin trước cửa, cũng đúng lấy trước người mấy trăm người kính một cái quân lễ, sau đó đưa tay bông, tại vừa đến to rõ trong thanh âm, tất cả mọi người cũng đều đưa tay để xuống. Tiêu Nhiên chậm rãi đi xuống phi cơ, đi theo phía sau gỡ dạ hẻm vạn lộ. Tại Tiêu Nhiên đi xuống phi cơ về sau, một danh có đại tá quân hàm sĩ quan cao cấp cũng hướng phía Tiêu Nhiên chạy chậm lấy đón, các loại đứng ở Tiêu Nhiên trước người về sau, lần nữa hướng phía Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, tướng quân, chào mừng ngài đến. Ừ. Tiêu Nhiên gật gật đầu, hắn ở đây căn cứ thứ hai thời điểm liền xem qua người nam nhân này tư liệu, tên là Dễ ở. Ô đã. 39 tuổi, nguyên đặc khu kinh tế Nhật Bản tư lệnh tối cao nhất quan phụ tá, đã ở chỗ này công tác rất nhiều năm, đối đặc khu kinh tế Nhật Bản tình huống vô cùng hiểu rõ, trước mắt tạm thời phụ trách bên này tất cả sự vụ, cũng hướng Tiêu Nhiên tiến hành báo cáo. Về phần có đáng giá hay không phải tín nhiệm, Tiêu Nhiên trước mắt còn nhìn không ra, tối thiểu cũng muốn ở chung một đoạn thời gian mới sẽ biết đây rốt cuộc là một cái dạng gì người, có hay không âm phụng dương vi, hay hoặc là vụng trộm giám thị các loại đấy. Tuy rằng Tiêu Nhiên cũng lo lắng tiếp dễ ở. Ồ đã. Nhưng trước mắt không người có thể dùng dưới tình huống cũng chỉ có thể chấp nhận, nếu như đã tìm được một cái phù hợp phụ tá, vị này dễ ở đại tá lại đáng tin cậy mà nói, Tiêu Nhiên cũng là chuẩn bị đem cái này dễ ở điều đến thứ hai quân sự cơ. Tiêu Nhiên nhìn chung quanh hoàn cảnh, dễ ở đại tá cũng có chút xoay người vươn một tay, chúng ta làm tướng quân chuẩn bị nghi thức chào đón đã chuẩn bị xong, tất cả mọi người đang mong đợi tướng quân có thể đối với chúng ta huấn đạo một phen, mặt khác còn có một vài khách nhân cũng đang đợi tướng quân. Tiêu Nhiên dưới mặt nạ mặt lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu đi theo dễ ở cao thấp theo lần nữa đưa tay giơ lên trong đám người giữa đi qua, tại một đám người hoan nghênh dưới leo lên đài cao, đối mặt với nguyên một đám mặt mang cung kính, nịnh nọt, hay là mặt mũi tràn đầy như là gió xuân nụ cười người từng cái nắm tay, nghe bên tai từng câu chúc mà nói, khóe miệng Tiêu Nhiên cũng là một mực bảo trì hữu hảo nụ cười. Đang cùng những người này lăn lộn một cái nhìn quen mắt về sau, Tiêu Nhiên cũng đứng ở một cái mịp rộ phồn phía trước, nhìn trước người đông nghị chỉnh tề bảy trận đám người, mở miệng nói ra, ta thật cao hứng hôm nay có thể đứng ở chỗ này cùng các ngươi tiến hành đối thoại, có thể trở thành cái khu cao nhất trưởng quan, cái này là vinh hạnh của ta, ta cũng cảm tạ phía trên đối với ta coi trọng. Con người của ta không phải một cái theo khuôn phép cũ người, nhưng ta cũng không ghét theo khuôn phép cũ người, bất quá tại quân đội, đầu tiên là mệnh lệnh, thứ nhì là thi hành mệnh lệnh, ta thích khi thứ nhất, nhưng ta ưa thích đi có thể đi làm thứ hai người, yêu cầu của ta rất đơn giản, mệnh lệnh của ta các ngươi nhất định phải kiên định chấp hành, không được có bất kỳ âm phụng dương vi, có thể thi hành mệnh lệnh người có năng lực, ta sẽ trông thấy, năng lực không tốt nhưng một dạng có thể thi hành mệnh lệnh người, ta cũng sẽ trông thấy. Ta lại tới đây, hy vọng các ngươi có thể có một cái mới diện mạo, trước kia các ngươi là dạng gì ta mặc kệ, ta tuổi trẻ, tiếp nhận lực càng mạnh hơn nữa cũng càng khai sáng, cái khác trưởng quan không thể tiếp nhận thứ đồ vật không có nghĩa là ta không thể tiếp nhận, có thể trái lại cũng giống như vậy, bọn hắn có thể tiếp nhận đồ vật cũng không có nghĩa là ta là có thể tiếp nhận, đã biết sao? Vâng. Dung trời tiếng la tại Tiêu Nhiên vang lên bên tai, cũng làm cho hắn hài lòng gật đầu một cái. Ly khai bộ tư lệnh nơi đóng quân quảng trường sân bay, Tiêu Nhiên tại Dệ ở thiếu tá dưới sự dẫn dắt đi vào bộ tư lệnh cao ốc, đi theo phía sau ngoại trừ gở dạ hẻm vàn lô bên ngoài, còn có một bầy sĩ quan và những cái kia ăn mặc Âu phục người, mọi người đi tới một cái thật lớn phòng khách ở bên trong, Dệ ở đại tá mà bắt đầu cho Tiêu Nhiên giới thiệu nổi dậy. Tiêu Nhiên với tư cách toàn bộ đặc khu kinh tế Nhật Bản cao nhất quân sự trưởng quan, tất cả thành phố lớn đều phái ra nhân viên tới đây, hầu như đều là thị trưởng các loại người tự mình tới đây đấy, trong những người này vẫn là có đặc khu kinh tế Nhật Bản phương diện chính vụ lãnh đạo tối cao nhất, cũng đồng dạng tại tiếp nhân viên trong hàng ngũ. Trừ lần đó ra, bộ tư lệnh bên trong sĩ quan cũng đều ở đây, phụ trách vật tư hậu cần đấy, nhân viên phụ trách phương diện vân vân, tất cả đều tại Tiêu Nhiên trước người hành lễ vân an. Cứ như vậy cái vô cùng đơn giản chạm mặt, liền trọn vẹn hao tốn Tiêu Nhiên mấy cái giờ, tại buổi tối, thậm chí còn có một hồi hoan nghênh tiệc rượu yêu cầu Tiêu Nhiên dự họp. Đợi đến lúc những người này đều nhao nhao cáo từ rời đi, Tiêu Nhiên mới tại Dệ ở thiếu tá dưới sự dẫn dắt, đi vào ở vào trong đại lâu đếm ngược tầng thứ 2, khoảng chừng lấy 200 mét vuông lớn nhỏ văn phòng. Không khoảng trong văn phòng lúc này cũng chỉ còn lại có Tiêu Nhiên, gỡ ra hẻm, lồ và Dệ ở đại tá. Tiêu Nhiên đi thăm một chút cái này cơ hội là mới tinh văn phòng, đi tới khổng lồ trước bàn làm việc ngồi xuống, hài lòng gật đầu một cái. Dệ ở đại tá đi tới Tiêu Nhiên đối diện đứng vững, mở miệng hỏi, tư lệnh lần này đến đây, có hay không có mang phụ tá và thư ký, cảnh vệ viên? Tiêu Nhiên lắc đầu, suy nghĩ một chút nói ra, công tác của ngươi tạm thời không cần thay đổi, phụ tá phương diện tạm thời do ngươi tiếp tục đảm nhiệm, cho đến ta tìm được người thích hợp tay an bài, trong khoảng thời gian này ngươi tiếp tục phụ trợ công tác của ta, ta tìm được người về sau đang cùng ngươi thay thế, sau đó ngươi liền đi tiếp nhận căn cứ thứ hai. Dễ ở đại tá sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, đối với Tiêu Nhiên vội vàng kính một cái quân lễ, lớn tiếng bề ngoài lấy trung thành, cảm ơn tư lệnh nhìn chúng, ta nhất định sẽ theo sát tư lệnh khoảng trường, phục tùng tư lệnh tất cả mệnh lệnh. Tiêu Nhiên thỏa mãn gật đầu, rất tốt, ta thích trung thành người, rất ưa thích người có năng lực. Dễ ở đại tá không chút do dự lớn tiếng nói, nhất định sẽ làm cho tư lệnh thỏa mãn. Tiêu Nhiên gật gật đầu, thư ký ta đã có, ngươi thay ta chọn lựa một đám cảnh vệ viên, ta không thích khắp nơi nói lung tung cái chủng loại kia người. Kỳ thật Tiêu Nhiên cũng không nghĩ muốn cái gì cảnh vệ viên, bất quá cảnh vệ viên bình thường lại đảm nhiệm lấy sinh hoạt quan, vệ sĩ, cùng với làm việc tiểu đệ công tác, Tiêu Nhiên trong tay đúng lúc không có người như vậy, cho nên cũng chỉ có thể không thể làm gì tìm mấy người đến chân chạy, nếu không phải căn cứ thứ hai bên kia yêu cầu người, Tiêu Nhiên cảm thấy cái kia thiếu úy và dưới tay hắn binh ngược lại là rất không tệ đấy, hiểu được cái gì nên nói cái gì không nên nói, miệng rất ít, cũng rất có thể lĩnh hội ý của hắn. Tốt, tư lệnh, ta sẽ đích thân chọn lựa một đám cảnh vệ viên đi ra đấy. Ừ, mặt khác ta tất cả đối ngoại gọi chung, toàn bộ là sở tạc thiếu tướng, về thân phận của ta liệt vào cao nhất cơ mật. Tiêu Nhiên gật đầu một cái, còn nói thêm, vị này chính là gờ giả hẻm. À cơ, từ hôm nay trở đi bắt đầu đảm nhiệm MS đội trưởng quan, mang nhiều hắn một chút. Vâng. Dễ ở đại tá hướng phía Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, đối với gờ giả hẻm gật đầu một cái, quân ta MS vương bài trong bộ đội siêu cấp vương bài gờ giả hẻm. À cơ, ngươi tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 230, Lệ Cù Nạ Hạ Vì. Đến buổi tối, Tiêu Nhiên xuất tịch tổ chức hoan nghênh thực rượu. Mang theo mặt nạ ăn mặc câu phục hắn ở đây xuất hiện ở tiệc rượu hội trường thời điểm liền hấp dẫn không ít người sức chú ý, còn có thiệt nhiều nữ tính cũng không ngừng đối với Tiêu Nhiên ném lấy mỹ nhãn, nhìn xem nhiều như vậy thanh xuân sức sống nữ nhân, Tiêu Nhiên cũng nghĩ đến có vài ngày không có liên hệ sợ gì rồi, cũng là bởi vì quá mức bận rộn nguyên nhân, vắng đầu chuyển hướng quên hết. Tại tiệc rượu trong, Tiêu Nhiên là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, vô số ảnh hình người là sao quanh trăng sáng thông thường đưa hắn vị ở bên trong, Tiêu Nhiên cũng là hữu hảo cùng những người này không ngừng trò chuyện nói qua, cũng là nhận thức không ít người, ngoại trừ sĩ quan và nhân viên chính phủ bên ngoài, cũng còn có một chút nhà cung cấp hàng và quân đội người hợp tác đến đây chúc mừng, đưa lên không ít hạ lễ, đối với cái này Tiêu Nhiên tuy rằng trứng mắt, nhưng là hay là toàn bộ nhận lấy. Bất quá chỉ là một ít quà tặng mà thôi, nhận lấy cũng liền nhận rồi, cũng sẽ không bởi vì này chút ít sự tình mà có người gây sự với Tiêu Nhiên. Ở nơi này cái tiệc rượu trong, Tiêu Nhiên còn phát hiện một người, một cái cho dù hắn không có tới tìm Tiêu Nhiên cũng sẽ đi tìm hắn người, Lệ Cù Nạ. Hạ Vì đang cảm thấy cái này đến cùng mình chào hỏi nói đi một tí mà nói, sau liền vọt đến đi một bên người. Tiêu Nhiên cũng là đem chi đặt ở trong nội tâm, nhìn xem thân ảnh Lệ Cù Nạ, Tiêu Nhiên trong lòng cũng là tương đối vui sướng, chính là cái này người, vì không cho ngươi cho ta làm cho chút ít phiền toái đi ra, tam vị nhất thể, màu đỏ lọ phản ứng mặt trời và những cái kia GN ít ta liền tiếp thu, đúng đúng đúng, còn ngươi nữa chế tạo những vật này nhà xưởng và thiết bị, ta cũng sẽ xin vui lòng. Nhận cho đấy. Tiêu Nhiên có lễ phép đối với vây tại người bên cạnh mình gật đầu một cái, xin lỗi nói xin lỗi sau đó rời đi rồi, đi vào tiệc rượu trong đã tìm được một nữ nhân pha chế rượu lấy gở dạ hẻm cũng đang cảm thấy Tiêu Nhiên sau khi rời khỏi hướng trước người nữ sĩ thật có lôi chui vào trong đám người, màn lộ tắc một mực ngồi ở cái nào đó ghế dài phía trên, cũng đang cảm thấy Tiêu Nhiên động tác sau đứng lên, không để lại dấu vết đi theo. Đợi đến lúc Tiêu Nhiên đi tới một chỗ không người địa phương, không có đợi bao lâu gở dạ hẻm vạn lộ liền ra hiện ở phía sau hắn. Tiêu Nhiên chậm rãi xoay người lại, nhìn xem hai người tựa hồ là đang tự hỏi vấn đề gì thông thường, cuối cùng vẫn còn nói ra, Lệ Cù Nạ, Hạ Vị có biết không? Gở dạ hẻm như có điều suy nghĩ gật đầu, nói ra, cái kia nắm giữ ba cái thang quỹ đạo chuyển vận cá sấu lớn, nhận thức là tốt rồi. đi mời hắn ở đây sẽ sau khi hoàn thành đến trụ sở của ta đi làm khách. Tiêu Nhiên gật gật đầu, còn nói thêm, nếu như hắn cự tuyệt, nô vội vàng đáp, ta biết rõ nên làm như thế nào. Tiêu Nhiên tại Tokyo trụ sở ngay tại bộ tư lệnh phụ cận một cái khu biệt thự ở bên trong, chỗ đó ở cơ bản đều là cả đặc khu kinh tế Nhật Bản sĩ quan cao cấp, chính phủ quan lớn và quyền thế chi nhân. Bất quá Tiêu Nhiên chỗ ở càng là cái kia mảnh khu biệt thự hạch tâm, 24 tiếng đều có nhân sĩ binh cương vị công tác, trực tiếp liền là sĩ quan khu, bảo an độ mạnh yếu lớn vô cùng. Gỡ ra hẻm van lộ lĩnh mệnh mà đi, Tiêu Nhiên lại lần nữa về tới tiệc rượu trong bắt đầu xa giao, thẳng đến 10 điểm mới đứng dậy cáo từ ngồi trên cảnh vệ viên khai mở xe theo hội trường rời đi, hơn nửa tiếng đồng hồ sau mới trở lại chỗ ở của mình trong. Chỗ ở trong ngoại trừ hai người trẻ tuổi xinh đẹp, toàn thân đều tản ra thanh xuân sức sống nữ tính người hầu bên ngoài liền tại không có người nào, mà cái này hai cái người hầu cũng là chuyên môn chọn lựa ra đến vì Tiêu Nhiên phục vụ, phụ trách hắn trong nhà tất cả sinh hoạt vấn đề, đương nhiên nếu như là Tiêu Nhiên muốn mà nói, làm nhiều hơn cái kia cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Về phần một đội kia cảnh vệ viên tắc tiến vào Tiêu Nhiên chỗ ở hai bên trong tiểu lâu, nhưng lại phải 24 tiếng trách nhiệm hộ vệ Tiêu Nhiên an toàn. Đi vào cửa đối với hai cái vấn an người hầu gật đầu một cái, Tiêu Nhiên liền trực tiếp về tới trong phòng ngủ, nghĩ đến vài ngày không có liên hệ Sở Dịn sự tình, liền lấy ra máy truyền tin bấm Sở Dịn thông tin. Máy truyền tin trọn vẹn vang lên một phút đồng hồ, Sở Dịn mới truyền đến vui sướng thanh âm, "Tiêu Nhiên." Tiêu Nhiên ôn hòa cười cười, đem mặt nạ trên mặt tháo xuống đặt ở đầu giường, nói ra, "Đang làm gì đó? Mấy ngày nay bận quá cũng không có thời gian liên hệ ngươi, xin lỗi rồi. Ta biết do ngươi đang ở đây bận bộn." Sở Dịn tại thông tin đầu kia cũng là nhẹ nhàng cười cười, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười, "Mấy ngày nay ta cũng một mực ở vội vàng. Muốn vội vàng album mới sự tình, ta cũng nhớ ngươi có thể sẽ bề bộn nhiều việc, cho nên cũng không có gọi điện thoại nhau nhau ngươi, Vương Lưu Mị trong khoảng thời gian này cũng cùng một chỗ đấy, thật cũng không cảm thấy cô đơn, bất quá giống ta tốt như vậy nữ nhân, ngươi có thể phải hảo hảo ghi ở trong lòng, cũng không chuẩn một người thời điểm sang vậy." "Đã biết." Tiêu Nhiên nghe lời nói của Sở Dịn, nụ cười trên mặt càng tăng lên, "Ta vẫn luôn đem ngươi ghi ở trong lòng đấy, ta đây bên cạnh đã dàn xếp ra rồi, ngươi chừng nào thì có thời gian, dứt khoát liền trực tiếp đến đây tốt rồi." "Thật sự?" Sở Dịn trong nội tâm vui vẻ. Có lẽ là bởi vì quá mức tưởng niệm Tiêu Nhiên quan hệ, cũng không có như cùng đi thường nói như vậy đâm người, mà là kinh hỉ phản hỏi một câu, "Nếu như ta quá khứ, đối với ngươi về sau hành động không có quan hệ sao?" Tiêu Nhiên vừa cười vừa nói, "Trước khi là vì còn không có an bài thỏa đáng, bây giờ mà nói, đã không có quan hệ. Hơn nữa ta cũng không muốn ngươi cùng ta đông một đầu tây một đầu đấy, ta nghĩ tốt nhất có thể mỗi ngày trông thấy ngươi mới tốt." "Hừ hừ, đây chính là ngươi nói à, đến lúc đó ngươi cũng đừng lại để cho ta đi địa phương khác." Sở Dịn đắn đo lấy trả lời một câu Tiêu Nhiên, sau đó nói thẳng, "Ta đây lập tức liền tới đây." Tiêu Nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng, nhìn nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đen nhánh, ngạc nhiên nói, "Lập tức tới ngay?" "Đúng vậy a, làm sao? Chẳng lẽ ngươi bên kia có cái gì nhận không ra người đồ vật không muốn làm cho ta nhìn thấy?" "Hừ hừ." Sở Dịn giảm thấp xuống thanh âm, nhấn mạnh, "Làm sao có thể?" Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, im lặng nói, "Ta là đang nghĩ ngươi bây giờ ở đâu." Sở Dịn trong thanh âm tràn đầy vui vẻ, "Phái người tới đón ta đi, thành phố Tokyo đệ nhất buôn bán đại đạo, nếu nửa giờ không ai đến, hừ hừ, ngày mai ta trở về Ú Nhĩ ẩn bản thổ đi." "Thật sự?" Tiêu Nhiên thoáng cái từ trên giường đứng lên, cầm lấy mặt nạ mang trên mặt, "Ta lập tức liền phái người tới đây." Tiêu Nhiên cũng không nghĩ tới Sở Dịn vậy mà cũng đi tới Tokyo, đây chính là một cái thật bất ngờ vui mừng, có đoạn thời gian không có và Sở Dịn gặp mặt hắn xác thực cũng tương đối tơ vương, mà bây giờ sinh hoạt an bài thỏa đáng, tự nhiên cũng không muốn Sở Dịn tiếp tục một người ở bên ngoài, dĩ nhiên muốn đem Sở Dịn nhận được bên cạnh của mình. Tiêu Nhiên đi đến dưới lầu, gọi lại đang tại vì Tiêu Nhiên làm lấy ăn khuya nữ hầu, hai cái nữ hầu vốn là thuộc về đặc công nhân viên. Không chỉ là biết làm đồ ăn nấu cơm mà thôi, Tiêu Nhiên đem Sở Dịn địa chỉ nói cho hai người liên y y phục cũng không có đổi liền tiến về trước Gaza lái xe ly khai, nhưng lại mang lên một tiểu đội cảnh vệ viên, muốn đi nên đón tướng quân phu nhân, không long nặng một chút, không an toàn một điểm sao được. Ngay tại Tiêu Nhiên cùng đợi Sở Dịn thời điểm, gờ dạ hẻm vàn lầu cũng mang theo một người tiến nhập trụ sở, ba người xuất hiện cũng làm cho Tiêu Nhiên hồi thần lại, sửa sang lại một chút cảm xúc mình và tư duy, đứng lên nên hướng gờ dạ hẻm vàn lộ tránh ra về sau, đi tới phía trước Lệ Una. "Hạ vị." "Lệ Una." "Hạ vị tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu." Vẻ mặt loa phơi nắng dâu diện lộ ra có chút mập mạp Lệ Una cũng đúng lấy Tiêu Nhiên đưa tay phải ra, "Xin chào, Tiêu tướng quân. Mời ngồi." Tiêu Nhiên chỉ dẫn lấy Lệ Una tại trên ghế salon ngồi xuống, rồi hướng lấy lộ phương hướng gật đầu một cái, không bao lâu lộ liền dơ lên đến hai chén trà hơi nước đừng đặt ở Tiêu Nhiên và trước người Lệ Una. "Mời uống trà." Tiêu Nhiên khách khí nói một câu, rồi hướng lấy lộ nói ra, "Lộ, gỡ dạ hẻm, kiểm tra một chút." Lộ gật gật đầu liền lại đi ra trụ sở, gỡ dạ hẻm cũng nhún vai giúp đỡ. Từ trong lòng móc ra một cái máy đọc thẻ ấn xuống một cái, sau đó đối với Tiêu Nhiên gật đầu một cái. Không bao lâu, Lâu cũng đi đến, đối với Tiêu Nhiên gật đầu ý bảo không có vấn đề. Tiêu Nhiên thẳng đến lúc này mới đúng lấy Lệ Una nói ra, "Rất mạo muội đã trễ thế như vậy còn mời Lệ Una tiên sinh đến đây, là ta có một ít chuyện không biết rõ, hy vọng có thể thỉnh giáo một chút Lệ Una tiên sinh." Lệ Una cười ha hả nói, "Tiêu tướng quân khách khí, có lời gì cứ việc nói, chỉ cần là ta biết rõ đấy, ta cũng có thể nói cho Tiêu tướng quân đáp án thứ nhất." "Thật sao?" Tiêu Nhiên mỉm cười, tựa vào trên ghế salon nhếch lên chân bắt chéo, chậm rãi nói ra, nếu như ta hỏi Lệ Gu Nạ tiên sinh về chuyện của Sệ Lẹt Sở Tỷ Ô Bệ Hình, cũng giống như vậy sao? Lệ Gu Nạ trong nháy mắt sững sờ bắt đầu, nhìn Tiêu Nhiên liếc lại nhìn Gờ Dạ Hẻm Vạn Lộ liếc, bỗng nhiên lắc đầu cười cười, thật không nghĩ tới nguyên lai hai vị này cũng đều là người một nhà, ngươi thật đúng là làm ta giật cả mình, bất quá ta đến xưng hô ngươi vì Tiêu tướng quân, hay là Alet đâu này? Dưới tình huống như thế, ta cảm thấy phải xưng ta là phía trước một cái vẫn tốt hơn. Tiêu Nhiên mỉm cười, nói ra, lúc ấy vì chuyện của ta, Lệ Gu Nạ tiên sinh có lẽ cũng ra không ít lực a. Lệ Gu Nạ khoát tay nói ra, cụ thể ra mặt liên hệ người cũng không phải là ta, tuy rằng nhượng suất không ít lợi ích, bất quá cũng chỉ là một cái gia tộc tập đoàn đồng đều quán một ít, không tính là vấn đề gì. Tóm lại, ta vẫn là yêu cầu cảm tạ Lệ Gu Nạ tiên sinh. Tiêu Nhiên gật gật đầu, đông nhiên trầm ngâm một tiếng, còn nói thêm, ta cũng không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải Lệ Gu Nạ tiên sinh, chỉ là bởi vì ta gặp một ít không biết rõ sự tình, lại tìm không thấy người thích hợp thương lượng, cho nên mới phải đem Lệ Gu Nạ tiên sinh ngươi mời đi theo. Sắc mặt Lệ Gu Nạ cũng trở nên nghiêm túc, mới nói, Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ô Bệ Hình là một cái tư mật tính cơ cấu tổ chức, trước mắt bày ra cũng chỉ có 4 máy cố máy, dùng một cái tư thiết võ trang mà xuất hiện ở thế giới trước mắt, mục đích là vì tiêu diệt triệt để chiến tranh, đối ngoại bày ra cũng liền chỉ nói rõ ràng chúng ta nắm giữ mới nguồn năng lượng, cố máy kỹ thuật, có thể không có được vật dụng thực tế dưới tình huống, không ai có thể hàng nhái ra giống nhau đồ vật, mà những vật này đều hoàn toàn là Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ô Bệ Hình cơ mật, cũng kể cả Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ô Bệ Hình tình báo ở bên trong. Nghi ngờ của ta là, nếu như Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ô Bệ Hình trong xuất hiện phản đồ, một mình dựa vào Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ô Bệ Hình trong kỹ thuật chế tạo ra không nên chế tạo đồ vật đi ra, hơn nữa những vật này rất có thể tiết lộ Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ô Bệ Hình cơ mật, như vậy đối với cái này cái phản đồ, Lệ Gu Nạ tiên sinh, ngươi chọn làm được gì đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 231, cấp A nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Mặt Lệ Gu Nạ trong nháy mắt chìm một chút, sau đó nhìn Tiêu Nhiên mạnh cười rộ lên, nếu là như vậy, đương nhiên muốn tiến hành ngăn cản mới được. Khóe miệng Tiêu Nhiên có chút nhếch lên, ngăn cản? Làm sao ngăn cản, là giết hắn đi sao? Lệ Gu Nạ nụ cười trên mặt cứng đờ, miễn cưỡng nói ra, đương nhiên, chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng bí mật của chúng ta và an toàn nha. A. Tiêu Nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sau đó đứng lên trực tiếp muốn hướng phía lầu 2 đi đến, "Đồ, Gơ Dạ Hẻm, đem hắn trốn a." "Vâng, tướng quân." Gơ Dạ Hẻm cười cười, rộng mở áo khoác móc ra một khẩu súng hướng phía Lệ Gu Nạ đi đến, Màn Lộ tắt trực tiếp đi tới Lệ Gu Nạ trước người, tại Lệ Gu Nạ còn không có kịp phản ứng trước khi liền đem hắn từ trên ghế xạ lọn theo như đến trên mặt đất. Trên cổ, trên tay còn có bị Lệ Gu Nạ đầu gối chống đỡ phần eo đều truyền đến làm cho người ta khó nhịn đau đớn, Lệ Gu Nạ kêu thảm một tiếng, sau đó lớn tiếng kêu lên, "Đợi một chút, Vân Vân, Tiêu tướng quân, ngươi muốn làm gì?" Tiêu Nhiên dừng bước, xoay người lại nhàn nhạt nhìn về phía Lệ Gu Nạ, "Ta tại tuân theo ý nguyện của ngươi, đối người phản bội xử tử hình, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao?" Lệ Gu Nạ mồ hôi lạnh trên đầu thoáng cái liền xung ra, chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, nhìn về phía Tiêu Nhiên trong mắt cũng đều tràn đầy sợ hãi, "Ngươi không thể làm như vậy, ta không có phản bội Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ô Bệ Hình." Tiêu Nhiên méo mó đầu, lại hướng phía Lệ Gu Nạ đi tới, đi đến Lệ Gu Nạ đầu phía trước ngồi xổm xuống, "Có hay không bây giờ không phải là ngươi nói tính toán, mà là ta định đoạt, nói cho ta biết ngươi chế tạo lò phản ứng mặt trời và kiểu mới MS, chế tạo nhà xưởng tọa độ. Bất quá cho dù ngươi không nói cũng không có quan hệ, thân phận của ta bây giờ hoàn toàn có thể đối với trụ sở của ngươi, công ty và ngươi tất cả tiến hành thỏa đáng quang minh điều tra, đang phối hợp trên Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ô Bệ Hình tổ chức tình báo, ehem, ngươi cảm thấy những vật kia có thể tàng được sao?" Tiêu Nhiên nói xong hướng lầu khoát tay áo, lỗ liền bung ra Lệ Gu Nạ đứng lên. Mà Gơ Dạ Hẻm cũng đứng ở một bên, dùng họng súng nhắm ngay Lệ Gu Nạ đầu. Lệ Gu Nạ mồ hôi trên đầu bước lên không ngừng, nhìn xem ánh mắt Tiêu Nhiên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi và khiếp sợ, nhưng càng nhiều nữa nhưng vẫn là sợ hãi, hắn biết mình tại làm sao giải thích đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn cho tới nay cẩn thận kiến tạo thứ đồ vật căn bản là không ai biết rõ, càng là lưng cong Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ô Bệ Hình tổ chức bí mật chế tạo ra đấy, có thể không nghĩ tới hôm nay lại bị nam nhân ở trước mắt vạch trần, đã lại để cho trong lòng của hắn lật lên ngập trời. "Thủy Triều." Lệ Gu Nạ chậm rãi đứng lên, sắc mặt trắng bệch mà hạ đầu, dùng đến có chút khàn khàn thanh âm hỏi, "Ngươi là làm sao mà biết được?" "Ta có thuộc về ta tình báo của mình cơ cấu, Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ô Bệ Hình sẽ không đem sức chú ý đặt ở trên người của ngươi, nhưng ta không giống với bất kỳ có thể trở thành Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ô Bệ Hình nội bộ uy hiếp người, đều tại ta giám sát trong phạm vi, rất không khéo đấy, bị ta phát hiện một ít về đồ đạc của ngươi." Tiêu Nhiên nói qua đứng lên, đối với Lệ Gu Nạ dựng lên hai ngón tay, "Ngươi bây giờ chỉ có hai con đường, đệ nhất, giao ra trên tay ngươi đồ vật, sau đó thành thành thật thật làm như thế nào cái gì làm cái gì, bất quá ta lại sẽ vì ngươi gia tăng một ít hạn chế, thứ hai, ta sẽ đối với ngươi tiến hành tra tấn, bức bách ngươi giao ra trên tay đồ vật, sau đó giết ngươi, bắt người nhà của ngươi, cũng toàn diện tiếp quản ngươi tất cả, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian." "Một, ta giao." Lệ Gu Nạ trong nháy mắt ngẩng đầu lên, lớn tiếng hô lên. Hồ sau khi đi ra cũng hư thoát thông thường mềm đến trên mặt đất, "Ta giao, ta giao. Ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt." Tiêu Nhiên nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía Gờ Dạ Hẻm, tìm một chỗ đem hắn giam lại, đem cái cổ bom cho hắn mang lên, một khi có bất kỳ dị động hoặc là có người tập kích, trực tiếp dẫn nổ. "Vâng, tướng quân." Gờ Dạ Hẻm lĩnh mệnh, Van Lộ dẫn theo Lệ Gu Nạ rời đi rồi chỗ ở, mà Tiêu Nhiên tắc ngồi trở lại vừa rồi ngồi trước vị trí, không vội không chậm uống một ngụm lộ phao đến nước trà, trên mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn biểu lộ. GNX, màu đỏ lò phản ứng mặt trời, GNX tuyến sản xuất tới tay. Đinh, thanh trừ ưu nhị ẩn trong bất kỳ có khả năng đối xệ lẹt sở tỷ ố bệ hình trận doanh nguy hiểm, khả năng dẫn đến tổn thất nguyên nhân, không giới hạn trong người hoặc là mặt khác. Ba ba. Nghe được trong đầu thanh âm, Tiêu Nhiên vốn là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt tuân ra cực độ vui sướng nụ cười, làm sao nhiệm vụ liền trực tiếp hoàn thành, không là trước kia mới hoàn thành một lần mà thôi sao? Tiêu Nhiên vội vàng kéo ra tay áo, ở trên tay trên đồng hồ là xem, tại cẩn thận xem xét một lần về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, giật lao đầu gia nhập xệ lẹt sở tỷ ố ớt, cũng giấu giếm năng lượng hạt nhân nguyên sự tỉnh cũng coi như trở thành một lần. Trước khi từng có nhắc nhở đối với ngươi rõ ràng không có chú ý tới. Cấp A nhiệm vụ chi nhánh, thanh trừ hữu nhị ẩn trong bất kỳ có khả năng đối xệ lẹt sở tỷ ố bệ hình trận doanh nguy hiểm, khả năng dẫn đến tổn thất nguyên nhân, không giới hạn trong người hoặc là mặt khác, đã hoàn thành. Nhiệm vụ thành công khen thưởng điểm chiến công 10000 điểm, đạt được tại bản thế giới vĩnh cửu hữu nhị ẩn ngụy trang thân phận khóa định, xệ lẹt sở tỷ ố bệ hình trận doanh độ thiện cảm tăng lên phạm vi lớn. Ngươi có thể tại phía dưới tuyển hạng chúng tuyển chọn hạng nhất trở thành lần này nhiệm vụ thần bí khen thưởng. 1. Cấp C cố máy 3 chọn 1, GNX chế tạo bản vẽ, GNX 1 chiếc. Cấp C cố máy, GN tờ hình lò phản ứng mặt trời một cái cấp C nguồn năng lượng. 2. GNX tuyến sản xuất, căn cứ bản vẽ, có thể lượng sản GNX tuyến sản xuất. GNX nguyên vẹn bản vẽ, không kể cả GN tờ hình lò phản ứng mặt trời, căn cứ bản vẽ có thể chế tạo ra GNX. 3. GN tờ hình lò phản ứng mặt trời nguyên vẹn bản vẽ, GNX nguyên vẹn bản vẽ. Mời lựa chọn. Tiêu Nhiên nhìn xem kế tiếp nhắc nhở, cũng là nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, tâm tình càng là như là xe cắp treo một dạng thời điểm khởi thời điểm phục, kích động thời điểm như là bị máu vọt tới đầu run lên. Thất vọng thời điểm lại cảm thấy đáy lòng hiện không. Thứ nhất lựa chọn, một máy cấp C cố máy thêm một máy GNX, hai máy máy chuyên biệt, còn có GNX chế tạo bản vẽ, ba chọn một, chẳng lẽ là tam vị nhất thể cái kia ba máy cố máy lựa chọn một chiếc. Một cái cấp A nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng cũng thật sự quá phong phú một điểm a. Thứ hai lựa chọn, GNX tuyến sản xuất và GNX bản vẽ, bất quá nhưng không có lò phản ứng mặt trời, cái này tuyến sản xuất cũng rất làm cho người ta động tâm a. Lựa chọn thứ ba, lò phản ứng mặt trời và GNX hoàn thành bản vẽ, ba cái lựa chọn từng cái đều như vậy mê người. Vì cái gì không thể tổng hợp một chút? Tiêu Nhiên tâm tình tuy rằng sục sôi, có thể ba cái lựa chọn trong lại đều không có để cho nhất Tiêu Nhiên hài lòng, hắn hy vọng nhất là tuyến sản xuất, lò phản ứng mặt trời bản vẽ tăng thêm GNX bản vẽ, nếu là như vậy vậy quá hoàn mỹ. Thế nhưng là cho đi ra khen thưởng đã cố định rồi, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể ba chọn một mà. Đã, nhìn ba cái lựa chọn, Tiêu Nhiên cũng là có chút ít do dự. Hạng thứ nhất nhất định là không thèm nghĩ nữa rồi, hai máy chuyên biệt ý nghĩa cũng không lớn, Tiêu Nhiên cố máy đã không ít, mang đến thế giới này ba khung. Tạm tờ rổ mẹ tờ giật còn để lại một chiếc vẫn còn cải tạo trong VF27, xác thực cũng không cần phải lựa chọn cái này tuyển hạng. Chính là thứ 2 tuyển hạng và thứ 3 tuyển hạng lại để cho Tiêu Nhiên có chút dãy rủa, nếu như lựa chọn thứ 2 tuyển hạng, sau này nói không chừng cũng có thể hái dùng chiến thuật biển người đến tiến hành nhiệm vụ, mặc dù không có phi công, có thể không chịu nổi Tiêu Nhiên có trí tuệ nhân tạo chi ba, cho dù không có lò phản ứng mặt trời, cũng có thể chọn dùng nguồn năng lượng nhiệt hạch đến tiến hành nguồn năng lượng phát ra, trừ có hay không hạt GN đặc thù có thể ngoại lệ, ra sức và tốc độ. Đó cũng là không thua GN giờ dị tồn tại a. Mà thứ 3 tuyển hạng mà nói, mặc dù không có tuyến sản xuất, nhưng lò phản ứng mặt trời và GNX bản vẽ đều đã có, mặc dù không có khả năng tiến hành lượng sản vân vân, nhưng tối thiểu cũng có thể tại Lao La Châu đó sử dụng 10 lần, chế tạo ra 10 đài tương ứng cô máy, cũng hoàn toàn là vậy là đủ rồi đấy. Khó xử a vì cái kia, GNX bản vẽ kỳ thật với ta mà nói căn bản không nhiều lắm tác dụng, chân chính có dùng hay là tê hình lò phản ứng mặt trời bản vẽ và tuyến sản xuất, nếu như có thể hối đoái một chút vậy cũng tốt. Bất quá nói như vậy, tê hình lò phản ứng mặt trời bản vẽ giá trị cũng liền tương đương với một cái tuyến sản xuất giá trị. Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, cẩn thận tự hỏi, bản vẽ phương diện, ta có nguyên vẹn VF27, có không hoàn chỉnh sở chạy cờ gần đảm, nguồn năng lượng phương diện, ta có động cơ năng lượng nhiệt hạch, thật đang thiếu hay là tuyến sản xuất, cũng không biết này khen thưởng tuyến sản xuất là chỉ có thể làm GN ít lượng sản, vẫn là có thể chọn dùng những thứ khác bản vẽ, nếu như là người sau mà nói, đối với ta như vậy tới nói giá trị lớn nhất hay là này tuyến sản xuất. Có thể ta hiện tại căn bản cũng không có cái gì thế lực, làm cho một máy tuyến sản xuất ngắn hạn thậm chí là thời gian rất lâu bên trong đối với ta ý nghĩa đều vô cùng nhỏ, chung quy trước mắt ta mỗi lần cũng chỉ có thể mang theo 3 máy cô máy tiến vào thế giới chính giữa, cho dù có tuyến sản xuất cũng không có gì ý nghĩa. Lắc đầu, Tiêu Nhiên khẽ thở dài một cái, cuối cùng vẫn còn lựa chọn điều thứ 3, hay là lựa chọn thứ 3, lò phản ứng mặt trời đối cô máy tính năng tăng cường vô cùng có ích, nếu có thể ở của ta những cô máy này trên toàn bộ cài đặt lò phản ứng mặt trời mà nói, cái loại này hình ảnh thật đẹp. Ngươi đã đạt được GNX nguyên vẹn bản vẽ, GN tờ hình lò phản ứng mặt trời nguyên vẹn bản vẽ. Hô. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, tuy rằng tuyến sản xuất vô cùng hấp dẫn người, bất quá chọn cũng đã tuyển, Tiêu Nhiên tự nhiên cũng sẽ không tại đi hối hận cái gì, chung quy trong thế giới này giá trị lớn nhất thì ra là lò phản ứng mặt trời rồi, mặc dù là chưa từng có lọc trang bị tê hình lò phản ứng mặt trời, bất quá tính năng phương diện cũng sẽ không so màu xanh lá lò phản ứng mặt trời chênh lệch, cho dù bạo đỏ mà nói, cũng là có thể không có vấn đề đấy. Về phần GN ít nguyên vẹn bản vẽ, cũng không tính là một cái thêm đầu mà thôi, nói như thế nào cũng là cấp C cô máy, không sai biệt lắm cũng cùng SCA gần đặng một cái tài nghệ. Tuyến sản xuất không có cũng sẽ không có, Tiêu Nhiên tự nhận mình tuyệt đối có năng lực tại về sau đạt được tốt hơn tuyến sản xuất, một cái GNX tuyến sản xuất không nên cũng thế. Đã không có GNX và màu đỏ lò phản ứng mặt trời, HZL, AEU, Union, lần này các ngươi lại sẽ dựa vào cái gì để đối phó sẽ lẹt sở tì ổ bệ đến đây? Tiêu Nhiên meo lại con mắt, khoe miệng vểnh lên bắt đầu, ta được đến những cô máy này, coi như là san bằng người tham dự gia nhập tam đại quốc gia thế lực, dẫn đến sẽ lẹt sở tì ổ bệ hình yếu thế à. 30 khung GNX, xem đến thật tốt khởi đầu tốt xem xét phi công rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 232, tiến về trước tiếp thu. Tiêu Nhiên xuất ra máy truyền tin gọi một cú điện thoại, nói vài câu liền cắt đứt. Không bao lâu về sau, gờ dạ hẻm vạn lộ về tới Tiêu Nhiên trụ sở, tại trầm mặc một hồi về sau, gờ dạ hẻm không hiểu hướng Tiêu Nhiên hỏi, tướng quân, cái này lợi Una. Hạ vì vậy mà cũng là người của tổ chức, có thể tướng quân lại làm sao biết cái kia lưng con sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình chế tạo cỗ máy mới, hắn lại có mục đích gì đâu này? Rất nhiều năm trước kia, sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình nội bộ chia làm hai phái, lúc kia hai phái bởi vì lý niệm chi tranh đưa đến một hồi xung đột, hẳn là trận kia xung đột trong tiết để lộ ra một ít gì đó. Ta cũng hoài nghi bây giờ những cái kia cùng loại gần đẳng cỗ máy cũng đều là ở đẳng kia lần xung đột về sau căn cứ tiết lộ ra ngoài tư liệu lấy được, dùng hắn tài lực và địa vị tới nói, có lẽ cũng không cam chịu nguyện cứ như vậy một mực chỉ là sẽ lẹt sợ tì ô bệ hình tài chính người đầu tư, thậm chí là người ủng hộ, mà là muốn mình làm chút gì đó a. Biết rõ lợi cụ nạ chế tạo những vật này kỳ thật cũng là ngoài ý muốn, ngươi biết mặc dù là tài lực tài lớn, vì chế tạo cỗ máy thời điểm có lẽ cũng sẽ lưu lại một chút ít dấu vết, chút ít mua sắm coi như tốt, tựa như ta làm như vậy, thế nhưng là một khi số lượng lớn hơn, cũng sẽ tiết lộ một ít dấu vết để lại, ta chính là biết rõ một ít dấu vết để lại, cho nên tại gia nhập sẽ lẹt sở tì ô bệ hình về sau bắt đầu lưu ý, cuối cùng phỏng đoán ra là lợi cụ nạ đang bí mật chế tạo cô máy đấy. Dù sao lợi cụ nạ chế tạo những cô máy này, không phải là vì lợi ích chính là vì quyền lợi, cũng mặc kệ là cái loại này mục đích, đối với chúng ta, đối sẽ lẹt sở tì ô bệ hình, cũng không phải chuyện gì tốt. Tiêu Nhiên đối với gờ dạ hẻm nở nụ cười một chút, nói ra, vốn có hôm nay chỉ là lừa hắn một chút, thật không nghĩ đến thật đúng là như vậy. Gờ dạ hẻm nghe xong lời nói của Tiêu Nhiên sau cũng là lắc đầu, nói ra, có tướng quân một người như vậy gia nhập vào sẽ lẹt sở tì ô bệ hình, phải nói là sẽ lẹt sở tì ô bệ hình may mắn, nếu như tướng quân không phải gia nhập sẽ lẹt sở tì ô bệ hình, chỉ sợ sẽ lẹt sở tì ô bệ hình cuối cùng vẫn còn sẽ ở tướng quân trên tay bị tiêu diệt. Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay, lắc đầu nói ra, những lời này đừng nói rồi, bất quá sẽ lẹt sở tì ô bệ hình nguyên bản kế hoạch là khẳng định sẽ ra vấn đề được rồi, lợi cụ nạ có thể chế tạo cỗ máy mới. Ta có thể chế tạo ra mới cỗ máy, còn có một cái không biết thế lực cũng đồng dạng tại chế tạo cỗ máy mới. Rất khó nói có thể hay không có càng nhiều thế lực tại làm đồng dạng sự tình, mấu chốt là những thế lực này cũng không biết sinh mạng thể ngoài hành tinh tồn tại, cho nên tất nhiên sẽ dẫn đến một hồi chiến loạn. Sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình những gần đảm đó là nguyên bản kế hoạch chấp hành giả, mà chúng ta sẽ lẹt sở tỷ ô ớt mục đích, chính là thanh trừ tất cả có khả năng đối kế hoạch tạo thành uy hiếp thế lực và người, sợ là chúng ta phải đối mặt đấy, có thể so với sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình còn muốn khó khăn. Gơ dạ hẻm buông tay cười cười, ta rất chờ mong như vậy chiến đấu. Tiêu Nhiên gật gật đầu, còn nói thêm, lần này sẽ phải tiếp thu không ít cố máy. Chỉ sợ còn cần đang tiếp tục chọn lựa một đám phi công, ngươi có cái gì chọn người thích hợp không có? Ngươi chọn lựa mà nói, ta ngược lại là có mấy cái. Gơ dạ hẻm gật đầu trả lời, nói ra, bất quá vẫn là đợi ta xác định về sau lại nói cho tướng quân a. Ha ha, có thể. Lô ở bên cạnh nghe hai người đối thoại một mực không có lên tiếng, bất quá tại Tiêu Nhiên nâng lên sinh mạng thể ngoài hành tinh thời điểm, sau lưng cũng là toát ra một cỗ lạnh lẽo, chẳng lẽ mục đích của bọn hắn là chúng ta những người tham dự này? Hay là thế giới này vẫn tồn tại địa ngoại tính mạng? Không, tuyệt đối không thể bạo lộ, ta cũng không phải giống như bọn họ giống loài thân phận chân thật. Nhưng người nam nhân kia, chỉ sợ đã nhìn ra một ít gì a. Người nam nhân này, thật sự là quá kinh khủng. Nhất định phải cẩn thận, càng cẩn thận. Lộ tại trong lòng nói với tự mình lấy, cũng đồng dạng là tại chính mình hù dọa lấy chính mình. Trong lúc bất chi bất giác, đối với Tiêu Nhiên cái kia phần sợ hãi và bóng ma tâm lý trở nên càng thêm trầm trọng, cũng đúng Tiêu Nhiên sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Mà lỗ lại quay đầu nhìn vợ ra hẻm, trên mặt biểu lộ cũng có chút buông lòng trì hoãn đi một tí, hắn là một người tốt. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Gơ dạ hẻm liền đi tới trước cửa mở cửa ra, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một cái màu kim trong đầu tóc mang một ít hồng nhạt hàm xúc thú vị thiếu nữ xinh đẹp, không khỏi cũng là sững sờ, ngươi là ai? Sơ Dìn vốn có nở nụ cười. Hãy nhìn gặp người mở cửa không phải Tiêu Nhiên về sau cũng là sững sờ, trong nháy mắt nhíu lông mày, cái cằm nhẹ nhàng vừa nhấc hừ nhẹ một tiếng, vẫn còn có không người nhận biết ta mới chịu hỏi ngươi là ai. Gơ dạ hẻm mở trừng hai mắt, lông mày chau chọn, cùng với Tiêu Nhiên lâu rồi, cũng không biết lúc nào nhiễm lên Tiêu Nhiên thói quen, nói ra, "Tú Nhi ẩn gơ dạ hẻm." A cơ, thiếu tá, ta tại sao phải nhận thức ngươi? Hừ, ta là Ngân Hà ca cơ Sơ Dìn. Tiêu, ngươi vậy mà không biết ta. Tiêu. Gơ dạ hẻm nhìn về phía sau lưng Sơ Dìn, hai gã ăn mặc gỗ thiệp trang phục hầu gái thiếu nữ trẻ tuổi lúc này đang che miệng mỉm cười. Một cái trong đó thiếu nữ tại ở phía sau nói ra, gơ dạ hẻm thiếu tá, vị này chính là tướng quân phu nhân, cũng là trước mắt trên trái đất được hoan nghênh nhất đại minh tinh. Tướng quân phu nhân. Gơ dạ hẻm sửng sốt một chút, vội vàng hướng lấy Sơ Dìn kính một cái quân lễ. Tướng quân phu nhân ngài khỏe chứ? ta là tiêu tướng quân cấp dưới. Sơ Dìn. Tiêu Nhiên không biết khi nào thì đi đến gờ dạ hẻm sau lưng, có chút trách cứ nói một câu, ngươi tại sao lại bắt đầu trêu cả người? Tiêu Nhiên. Sơ Dìn đang cảm thấy Tiêu Nhiên trong nháy mắt khỏe miệng liền vểnh lên bắt đầu, cất bước hướng đi Tiêu Nhiên, sau đó dùng tay hung hăng tại ngực Tiêu Nhiên trên rộng một chút lại mở dưới, ngươi cũng dám không chính mình đi đón ta, thật sự là tức chết ta. Tiêu Nhiên lắc đầu cười cười, bắt được tay Sơ Dìn, ta còn có chuyện phải xử lý, tốt rồi, đừng làm rộn, còn nhiều người như vậy đây. Sơ Dìn tại Tiêu Nhiên sau khi nói xong, nháy mắt sau đó liền thay đổi một cái bộ dáng, như đồng một người cao quý tiểu thư thông thường, liền biểu lộ đi theo phát sinh biến hóa, ưu nhã đem Tiêu Nhiên mất trật tự cổ áo sửa sang lại tốt rồi, sau đó vẻ mặt mỉm cười đối với Tiêu Nhiên gật đầu một cái, trong hai mắt sắc thực bộc lộ ra nhịn không được vui vẻ. Tiêu Nhiên lấy tay nhẹ nhàng trên trán Sơ Dìn điểm một cái, liền nắm tay Sơ Dìn đi vào trong biệt thự, rồi sau đó gỡ dạ hẻm và cái kia hai cái người hầu cũng đi đến. Gỡ dạ hẻm tại đi tới về sau, liền đối với lấy Tiêu Nhiên nói ra, tướng quân, hôm nay sắc trời đã tối, ta xem ta còn là cáo tử. Tiêu Nhiên cũng gật đầu một cái, ừ, ngươi cũng sớm chút đi nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai tại đem sự kiện kia xử lý một chút. Vâng. Gỡ dạ hẻm hướng phía Tiêu Nhiên kính một cái quân lễ, lầu cũng ở đây hướng phía Tiêu Nhiên túi chào về sau, vội vàng đi theo gỡ dạ hẻm ly khai nơi đây. Hai vị ăn mặc gỗ thịt người hầu trang thiếu nữ tắc lại lần nữa tiến nhập phòng bếp, bắt đầu với các nàng trước khi không có làm hết sự tình. Gỡ dạ hẻm vàn lộ đi ra biệt thự, tại đóng cửa lại về sau, gỡ dạ hẻm cũng là có chút khó tin lắc đầu, tướng quân của chúng ta phu nhân lại là một cái thế giới cấp đại minh tinh. Cái này thật bất khả tư nghị. Nhìn qua, chỉ sợ cũng bất quá mới chừng 20 tuổi a. Lâu cũng ở bên cạnh nói ra, trong lúc vô tình cũng nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng, làm cho người ta cảm giác cùng với tiêu tướng quân một dạng, tựa hồ rất khó hầu hạ. Không sai. Gỡ dạ hẻm tán đồng gật đầu một cái. Về sau chính là sức sở, vàn lộ hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hai người đồng thời bật cười. Tại đã ăn rồi ăn khuya về sau, hai vị thiếu nữ cũng rất tự giác ly khai, toàn bộ trong biệt thự liền tiết kiệm Tiêu Nhiên và Sơ Dịn, hai người trong mắt đối mặt lấy đối phương, một loại đặc biệt tâm tình tại giữa hai người bay lên. Sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tiêu Nhiên liền mở mắt lặng lẽ xuống giường, trong phòng rửa mặt bên trong sửa sang lại một chút, sau đó nhẹ nhàng trên trán Sơ Dịn hôn một cái về sau, sẽ nhỏ giọng đi ra phòng ngủ. Tại Tiêu Nhiên xuống lầu về sau, gỡ ra hẻm, Lô và hai cái người hầu đều đã tới. Gỡ dạ hẻm vàn lộ ngồi đối mặt nhau, một người phía trước bày biện một ly nóng hừng hực đồ vật, hai vị tuổi trẻ nữ hầu thì tại trong phòng bếp bận rộn bữa sáng. Mấy người trông thấy Tiêu Nhiên về sau cũng đều hướng phía Tiêu Nhiên hỏi âm thanh tốt, các loại đã ăn rồi bữa sáng. Tiêu Nhiên an vị lên do gỡ dạ hẻm đi xe tại giam giữ lẩy gù nạ địa phương mang lên hắn, sau đó rời đi. Trên xe, Tiêu Nhiên gọi một cú điện thoại cho Dệ Ơ đại tá, nói cho Dệ Ơ đại tá chính mình hai ngày sẽ có chuyện, lại để cho Dệ Ơ đại tá gặp phải sự tình có thể chính mình xử lý, không cách nào xử lý sẽ chờ hắn sau khi trở về, liền cúp điện thoại. Một đường đi về phía trước, mang theo tinh thần tình huống cực kém lẩy gù nạ ngồi trên một chiếc máy bay tư nhân. Máy bay rất nhanh liền trực tiếp cất cánh, tại bay hướng lên bầu trời về sau, rất nhanh liền biến mất tung tích. Vương Lưu Mỹ ngồi ở Tiêu Nhiên đối diện, nhìn nhìn bị gỡ dạ hẻm vàn lộ hai người nhìn chằm chằm lẩy gù nạ, nhẹ nhàng uống một ngụm trà sau đó mới lên tiếng, thật không nghĩ tới, lẩy gù nạ vậy mà sẽ là người phản bội. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Vương Lưu Mỹ, nói ra, nhân thủ sắp xếp xong xuôi sao? Vương Lưu Mỹ gật đầu một cái, đã sắp xếp xong xuôi, tùy thời cũng có thể xuất phát. Tiêu Nhiên đứng lên, hướng đi lẩy gù nạ. Thứ đồ vật giấu ở nơi nào? Nam cực. Lệ Cú Nạ ngẩng đầu dùng đến vô thần hai mắt nhìn Tiêu Nhiên liếc, nói thẳng ra thứ đồ vật giấu kín địa phương, cụ thể tọa độ là ít ít ít ít ít. Vương Lưu Mỹ nghe được lời nói của Lệ Cú Nạ, trực tiếp nhấn xuống bên người đối máy bay khoang điều khiển thông tin, lặp lại một lần tọa độ sau mới đưa Tiêu Pha Khai. Đã chiếm được tọa độ, máy bay cũng một đường bay đi Nam cực. Vương Lưu Mỹ cũng đông nhiên đối với Tiêu Nhiên nói ra, lần thứ hai hành động liền muốn bắt đầu. Lúc nào? Ngày mai. Ngày mai. Tiêu Nhiên sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian này đến nay một mực ở bể bụng, cũng thật không có chú ý tới thời gian đã qua phải nhanh như vậy, hơn nữa hắn cũng không có thu được tiểu thư sủ mẹ chỉ chỗ gửi tới tin tức. Vương Lưu Mỹ nhìn thấy nét mặt của Tiêu Nhiên, cũng đã rõ tình huống như thế nào, vì vậy đã nói lần hành động này sẽ rất đơn giản, căn cứ tiểu thư sủ mẹ chỉ dự đoán, không cần lại để cho dạ xỉ ẻn gần đảm xuất kích có thể hoàn thành. Nguyên lai là như vậy. Tiêu Nhiên lắc đầu, đi vào lúc này đã lâu, hốt hoảng vậy mà cũng đến kịch tình chính thức bắt đầu thời gian, những ngày tiếp theo chỉ sợ sẽ không bất quá như vậy thanh nhàn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 223, lo phản ứng mặt trời và GNX. Với tư cách Vương Lưu Mỹ máy riêng, bởi vì thường xuyên sẽ tiến về trước từng cái bất đồng địa phương, thậm chí là hoàn cảnh phi thường phức tạp địa phương, cho nên máy bay cũng đã tiến hành tương đối cải tạo, đơn theo bề ngoài nhìn lại cũng đã và những thứ khác máy bay có không nhỏ khác biệt, chính là tiến về trước hai cực loại này cực đoan hoàn cảnh tới nói, cũng sẽ không đối máy bay bản thân tạo thành vấn đề gì. Khi máy bay đã rơi vào lẩy gù nạ theo như lời tọa độ địa điểm về sau, Vương Lưu Mỹ và Hồng Long hai người đã đổi lại một bộ giày đặc quần áo, đặc biệt là Vương Lưu Mỹ khiến cho giống như là đi trượt tuyết một dạng. Mà Tiêu Nhiên mấy người cũng trực tiếp đem mặc lên Vương Lưu Mỹ trên máy bay giày đặc áo khoác ngoài, thẳng đến máy bay cửa khoang từ từ mở ra, một hồi lạnh thấu xương gió lạnh thổi vào, khiến cho trên máy bay hết thảy mọi người cũng không tự giác dùng mình một cái. Theo trên máy bay đi xuống, lòng bàn chân mềm mại về sau băng cứng cảm giác truyền đến, Tiêu Nhiên cũng nhìn thấy phía trước một cái cỡ nhỏ nhân công kiến trúc, giống như cái lô cốt một dạng dựng đứng tại phía trước, xung quanh lộ vẻ một dính bông tuyết. Lệ Guna nhìn xem cái này lô cốt, trên mặt biểu lộ cũng là cực kỳ biến hóa, đủ loại biểu lộ tụ tập tại trên mặt hắn khiến cho nét mặt của hắn cực kỳ xoắn xuýt, bất quá cuối cùng vẫn còn đối tử vong sợ hãi chiếm được thượng phong, sờ lên trên cổ cái cổ bom, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, cất bước hướng phía lô cốt đi tới. Sau lưng, Dung Tiêu Nhiên đầu lĩnh, mấy người một mực đi theo bước chân Lệ Guna, thẳng đến Lệ Guna đi tới điêu bạo lóe lên chừng ba người giang hai cánh tay sắt thép trước cổng chính, mới xoay người nhìn về phía Tiêu Nhiên, địa phương ta đã mang ngươi đã đến rồi, ngươi làm sao bảo đảm ngươi sẽ không tại xuống tay với ta? Tiêu Nhiên nghiêng nghiêng đầu, ngươi có lẽ rõ ràng, còn sống ngươi so chết đi ngươi với ta mà nói càng có giá trị, hơn nữa ngươi trước mắt cũng không có phản bội sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình, cho nên ta cũng không có xuống tay với ngươi lý do, huống chi, ta còn có rất nhiều chuyện yêu cầu ngươi còn sống mới có thể làm được. Lệ Guna bóp bóp nắm tay, cắn răng răng một tay vô vào sắt thép bên cạnh cửa chính một khối sắt lá lên, sắt lá trong nháy mắt co rút lại, lộ ra một cái mật mã đưa vào trang bị, chỉ thấy Lệ Guna thâu nhập mật mã, trước người sắt thép cửa chính liền từ từ mở ra, bên trong ngọn đèn cũng một chiếc tiếp một chiếc sáng lên. Trước mặt mọi người người đi vào, sau lưng cửa chính lại lần nữa đóng cửa, tại mấy người trước người, là một chiếc đã mở ra cửa chính lên xuống thang máy, mà Tiêu Nhiên cũng không chút do dự đi vào trong thang máy. Khi Lệ Guna đi vào thang máy, lần nữa thâu nhập một cái mật mã về sau, thang máy bắt đầu khởi động. Theo chậm rãi hạ hàng, màu tím quang mang cũng theo dưới chân bắt đầu toát ra, cuối cùng hiện ra ở Tiêu Nhiên trước mặt đấy, là một cái lóe ra mỹ lệ hào quang màu tím nhà kho, nguyên một đám lò phản ứng mặt trời như là tổ ong một dạng bày đặt tại nguyên một đám thấm lấy hào quang màu tím hàng ghế dài trong. Cứ như vậy mang theo xa hoa dáng dấp xuất hiện ở trong mắt Tiêu Nhiên. A Vương Lưu Mỹ bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, không thể tin nhìn về phía Lệ Guna, ngươi vậy mà chế tạo ra nhiều như vậy lò phản ứng mặt trời. Lệ Guna nhìn xem lên xuống thang máy thủy tinh bên ngoài lò phản ứng mặt trời, cũng là nặng nề lắc đầu, nhưng là bây giờ đã không phải là của ta. Gỡ ra hẻm hai con mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm cái này nguyên một đám lò phản ứng mặt trời, hai mắt cũng tóe ra quan mang. Cô máy đâu này? Tiêu Nhiên xoay người qua, nhìn về phía Lệ Guna, càng phía dưới một tầng 30 lò phản ứng mặt trời rung động còn không có tàn đi, 30 khung hoàn toàn bất đồng với thế giới này tam đại quốc thế lực cô máy, không giống với sẽ lẹt sợ tì ô bệ hình cô máy xuất hiện ở đây tất cả mọi người trong mắt, Vương Lưu Mỹ càng là nhịn không được bịt lại mồm. Mà ngay cả Hồng Long cũng là trừng lớn cặp kia tràn đầy không thể tin nổi con mắt. Nô nhìn xem những cô máy này, cái cảm thấy trái tim của mình cũng nhịn không được nữa nhảy lên vài cái, nhìn xem những cô máy này, tựa hồ trước mắt xuất hiện chính là thi đấu điểm chiến công khen thưởng. Hai con mắt đều lộ ra khát vọng thần sắc, bất quá đang cảm thấy Tiêu Nhiên bóng lưng về sau, lại đem đầu của mình thấp xuống. Nếu như ta tại trong nháy mắt đem bọn họ toàn bộ chế phục, những cô máy này không liền là của ta sao? Lộ trong nội tâm nói qua, nhưng lập tức nhưng trong lòng thăng ra một loại khủng hoảng, không thể, những cô máy này cho dù ta lấy được cũng sẽ không là máy chuyên biệt, lấy được cũng đúng ta không chỗ hữu dụng, người nam nhân kia cũng tuyệt đối có cái gì chuẩn bị ở sau, bằng không thì sẽ không cứ như vậy đem ta mang đến nơi đây đấy, nếu như ta chỉ cần có cái gì không đúng, hắn nhất định sẽ dẫn nổ trên cổ ta bom đấy. Thang máy dừng lại, Tiêu Nhiên cũng đi ra thang máy. Thật lớn trong không gian bảy đặt 30 khung chỉnh tề xếp đặt lấy cỗ máy, màu bạc, màu đỏ, thậm chí là màu đen, ba loại bất đồng nhan sắc nhưng cỗ máy nhưng là giống như lúc. Tiêu Nhiên nhìn xem những cỗ máy này, cũng là hài lòng gật đầu một cái, xoay người đối với mấy người nói ra, gỡ ra hẻm, Hồng Long, còn ngươi nữa lộ, tại các ngươi chuyên trúc đặc chế cỗ máy không có chế tạo hoàn thành trước khi, những cỗ máy này trong đó một chiếc sẽ tạm thời thuộc về các ngươi. Đầu con mắt thoáng cái phát sáng lên, bệ bọn không ngừng gật đầu, mà trên mặt gỡ ra hẻm cũng là lộ ra hưng phấn nụ cười, về phần Hồng Long cũng chỉ là yên lặng gật đầu một cái mà thôi. Những thứ này yêu cầu toàn bộ trở đi sao? Vương Lưu Mỹ đột nhiên hỏi, đối với chúng ta chỗ đó, cũng không có như vậy mà Phương có thể thu xếp nhiều như vậy cô máy. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Lệ Guna, ta nghĩ, Lệ Guna ngươi có lẽ có nơi thích hợp, thật không? Lệ Guna lệnh bắt đầu, cắn hàm răng gật đầu một cái, có. Ha ha. Tiêu Nhiên bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười lên tiếng, xoay người thụt lùi Lệ Guna, chậm rãi nói, ngươi sẽ không phải thật nghĩ đến ngươi đem những cô máy này giao cho Tam đại thực lực quốc gia lực, ngươi liền cũng tìm được đầy đủ lợi ích và quyền thế rồi hả? Ngươi cho rằng cái này có thể sao? Ta nghĩ đến lúc đó ngươi có lẽ sẽ bị rất nhiều người chỗ nhìn chằm chằm vào, kết quả sau cùng tất nhiên là mất đi tính mạng. Tiêu Nhiên xoay người qua, nhìn về phía Lệ Guna, nói ra, mà đem những vật này giao cho ta, ngoại trừ chịu ta hạn chế bên ngoài, tính mạng của ngươi an toàn sẽ không có bất kỳ lo lắng, thậm chí ta có thể cho ích lợi của ngươi, chỉ sợ là liền Tam đại quốc đều không thể cho ra. Tiêu Nhiên nói qua, nhàn nhạt nhìn Lệ Guna liếc, tốt thay ta làm việc, ngươi muốn đồ vật, ta đều thỏa mãn ngươi. Ví dụ như một đám ưu nhì ẩn máy tiểu mới đơn đặt hàng. Lệ Guna nhanh siết quả đấm, nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên nhìn mấy giây sau, cuối cùng nhắm mắt lại gật đầu một cái. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng cười cười, vừa nhìn về phía này chút ít gợi, chợt lắc đầu, "Lệ Guna, đến lúc này ngươi còn như vậy không thành thật một chút, nơi đây cũng không phải ngươi chế tạo ra thứ đồ vật toàn bộ, không phải sao?" Lệ Guna con mắt thoáng cái mở ra đến, ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Nhiên, tựa hồ hỏi lại Tiêu Nhiên ngươi tại sao phải biết rõ ta còn có che giấu đồ vật thông thường. Bất quá theo Tiêu Nhiên nơi đây hắn cả đời cũng không cách nào đạt được chân chính đáp án. Tiêu Nhiên chỉ là hỏi, còn có cái kia ba máy cố máy lâu này, ngươi chỗ chế tạo ra gần đảm. Lệ Guna con mắt đang nghe lời nói của Tiêu Nhiên về sau chừng phải càng lớn, tại sâu hít sâu vài khẩu khí về sau mới lên tiếng, tại những địa phương khác đã tìm được phù hợp phi công thật không? Vâng. Tiêu Nhiên nói được chân thật đáng tin, quyền chỉ huy giao cho ta. Vì cái gì hắn cũng biết, vì cái gì hắn đều sẽ biết. Lệ Gu Nạ trong nội tâm thống khổ la lên, có nhỏ mạng tại trên tay người khác đắn đo lấy, không chỉ là của mình, còn có chính mình người một nhà tính mạng và cái kia vô số tài sản đều tại trên tay Tiêu Nhiên đắn đo lấy. Lệ Gu Nạ căn bản không dám có chút phản đối, chỉ gật đầu đáp, ta đã biết. Vương Lưu Mỹ, đem những vật này toàn bộ trở về đi. Tiêu Nhiên nói ra, lo phản ứng mặt trời tư liệu kỹ thuật, cỗ máy tư liệu kỹ thuật và tuyến sản xuất, toàn bộ trở về đi. Vương Lưu Mỹ gật đầu một cái, khẽ cười nói, ta minh bạch. Mặt khác chuyện này không cần hướng bên kia báo cáo sao? Không. Tiêu Nhiên giơ tay lên bãi liêu bãi, trầm ngâm một tiếng tiếp tục nói, ta hoài nghi sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình nội bộ còn có một cái con chuột, những cô máy này không thể bạo lộ, bất quá cái kia chú chuột tàng phải quá sâu, trước mắt còn không có điều tra ra rốt cuộc là ai. Tiêu Nhiên theo như lời đấy, tự nhiên là dịt bọn cái này cái lớn nhất con chuột và chỉ kia có người quan sát thân phận con chuột nhỏ ạ lệ giản dở dồ, bất quá Tiêu Nhiên mặc dù biết, nhưng cũng không có muốn nói ra được ý tứ. Tốt, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Vương Lưu Mỹ khẽ mỉm cười, đối với Lệ Gù Nạ gật gật đầu, vậy yêu cầu nhờ cậy Lệ Gù Nạ tiên sinh cũng giúp đỡ chút rồi, bằng gia tộc của ta thế lực, còn không có cách nào vận chuyển lớn như vậy số lượng, những thứ này đối Lệ Gù Nạ tiên sinh tới nói, cũng không khó khăn, thật không? Tiêu Nhiên cũng nhìn về phía Lệ Gù Nạ, nhìn thấy Lệ Gù Nạ cái kia run rẩy biểu lộ và trong mắt thỉnh thoảng lóe ra đến căm hận, Tiêu Nhiên cũng là nhíu mày. Nếu như Lệ Gù Nạ chỉ là một cái có thật lớn tài lực người, tại đạt được những cô máy này và lò phản ứng mặt trời về sau, Tiêu Nhiên nói không chừng thật sẽ bởi vì ánh mắt Lệ Gù Nạ mà tiêu diệt hắn. Bất quá đang là vì thân phận Lệ Gù Nạ thật sự là quá mức đặc thù, hơn nữa bất kể là bây giờ còn là tương lai, đối sẽ lẹt sở thì ô bệ hình tổ chức đều sẽ là một cái phi thường đắc lực giúp đỡ, đặc biệt là tại thang quỹ đạo trên quyền nói chuyện, lại để cho Tiêu Nhiên cũng không nguyện ý cứ như vậy đem Lệ Gù Nạ cho giết. Tiêu Nhiên thấp khẽ lắc đầu, hướng phía thang máy phương hướng đi tới. Lệ Gù Nạ, đi theo ta. Lệ Gù Nạ tại ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhiên bóng lưng liếc về sau, cắn hàm răng đi theo Tiêu Nhiên sau lưng. Khi hai người ngồi trước lên xuống thang máy về tới phía trên nhất, thì ra là trước khi tiến vào sắt thép nơi cửa chính, Tiêu Nhiên mới hướng phía Lệ Gù Nạ hỏi: "Những vật này, nguyên bản ngươi là chuẩn bị tại Tam Đại Quốc đổi những thứ gì?" Lệ Gù Nạ chậm rãi nhắm mắt lại, mở miệng hồi đáp: "Ta là một cái thương nhân, theo đổi đương nhiên là lợi ích, những cô máy này sẽ đổi lấy một số lớn tiền tài, cũng sẽ mang đến cho ta thi đấu đơn đặt hàng, cũng có thể lại để cho quyền thế của ta càng tiến một bước." Tiêu Nhiên khẽ gật đầu: "Vừa là như thế, ta đây đồng dạng cũng có thể giao cho ngươi một số đơn đặt hàng, thậm chí là cho ngươi nắm giữ một cái càng kiếm tiền thứ đồ vật đâu này. Hơn nữa cũng có thể cho ngươi trở thành tất cả quốc gia thế lực thượng khách, thực sự trở thành một cái có thật lớn quyền thế người đâu." Lệ Gù Nạ nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Nhiên, tựa hồ không rõ Tiêu Nhiên nói rất đúng cái gì. Tiêu Nhiên khẽ miệng có chút nhếch lên, trên tay của ta có một loại hoàn toàn mới sạch sẽ nguồn năng lượng kỹ thuật, hơn nữa không cần sử dụng năng lượng mặt trời, dễ dàng hơn, đối địa thế hoàn cảnh yêu cầu nhỏ hơn, như thế đâu này. Lệ Gù Nạ con mắt trong nháy mắt này phát sáng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 234, cốt truyện bắt đầu. Trong lòng đất dưới thưởng thức cố máy mấy người cũng không biết Tiêu Nhiên và Lệ Gù Nạ đến cùng nói những thứ gì, chỉ là cuối cùng Tiêu Nhiên và Lệ Gù Nạ lần nữa lúc trở lại, trên mặt Lệ Gù Nạ đã nhiều hơn mỉm cười, cái loại này tựa hồ đặt ở trên người hắn nặng nề trọng áp cũng tựa hồ tiêu tán phải không còn một mảnh. Kỳ thật Tiêu Nhiên nói được thứ đồ vật cũng vô cùng đơn giản, không những được cho Lệ Gù Nạ mang đến vô số lợi ích, càng có thể làm cho Lệ Gù Nạ địa vị đạt được lần nữa bay vụt, thậm chí sẽ đúng đấy quân đội cũng có được lực ảnh hưởng nhất định. Tiêu Nhiên đáp ứng Lệ Gù Nạ, thứ nhất, Ú Nhi ẩn rất nhanh liền sẽ bắt đầu đối kiểu mới MS nghiên cứu phát minh chế tạo công tác, Tiêu Nhiên sẽ đem cái này tờ đơn tranh thủ cho hắn, chuyện này cũng không phải rất khó. Một khi Ú Nhi ẩn khởi động kiểu mới MS kế hoạch, vậy khẳng định là lượn quanh bất quá Tiêu Nhiên cửa này đấy. Chung quy Ú Nhi ẩn phương diện cũng ở đây dòm dò xét lấy Tiêu Nhiên cô máy kỹ thuật, mà với tư cách MS phát triển bộ phận chủ nhiệm dàn lao đầu, lúc này cũng đã gia nhập sẽ lẹt sở tỷ ổ. Bệ đỉnh, lao đầu ý kiến Ú Nhi ẩn cao tầng không có khả năng không nghe lấy, cho nên Lệ Gù Nạ cầm Ú Nhi ẩn MS đơn đặt hàng đã là tất nhiên. Thứ hai, Tiêu Nhiên đáp ứng sẽ xuất ra một phần có quan hệ kiểu mới nguồn năng lượng kỹ thuật giao cho hắn, bất quá xác thực không phải hiện tại, mà là đang sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ đỉnh bước đầu tiên kế hoạch hoàn tất. Thì ra là địa cầu thống nhất thời điểm giao cho hắn, về phần Tiêu Nhiên đến cùng có hay không vật như vậy, Lệ Gù Nạ rất nhanh sẽ trông thấy đã chế tạo ra sản phẩm, bất quá lại cũng nói rồi, phần này kỹ thuật đến lúc đó đưa vào hoạt động cũng sẽ không là Lệ Gù Nạ độc nhất vô nhị đưa vào hoạt động, mà là hội hợp Vương Lưu Mỹ cùng đi thao tác. Thứ ba, Tiêu Nhiên sẽ đem máy tính lượng tử giao cho Lệ Gù Nạ đến đưa vào hoạt động, đương nhiên trước mắt cũng chỉ là một cái ngân phiếu khống, chân chính kỹ thuật đi ra cũng cần sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình nhân viên kỹ thuật đem Tiêu Nhiên giao cho ẩn và Aeolia những tài liệu kia triệt để tìm ra manh mối, sau đó làm ra thiến bản đi ra, mặc dù là thiến bản, một khi dân dụng hóa, cũng tuyệt đối so với hiện tại trên thị trường máy tính tính năng mạnh ra vô số lần. Chính là chỗ này ba cái ngân phiếu khống, liên lại để cho Lệ Gù Nạ cải biến thái độ của mình, kỳ thật không thay đổi Lệ Gù Nạ cũng không có cách, còn không bằng tin tưởng lời nói của Tiêu Nhiên, ít nhất những vật này lợi ích cũng sẽ không so chế tạo MS buôn bán tới ít. Trái lại tại vũ lực lên, còn sẽ có Tiêu Nhiên coi như chỗ dựa, thế nhưng là so khi thuần túy buôn vũ khí người an toàn nhiều lắm. Trong đêm, Khi Tiêu Nhiên lần nữa về tới trong nhà là lúc, hắn cũng đã được đến tất cả vật hắn muốn, GNX30 khung. GNZJ lò phản ứng mặt trời 30, nguyên vẹn GNX, GNZJ sản xuất kỹ thuật và tuyến sản xuất, tuy rằng đều là không thể mang về tợ rộ mẹ tợ giật đồ vật, nhưng đối với nhiệm vụ lần này trợ giúp nhưng là tương đối lớn. Mặt khác vẫn là có tam vị nhất thể ba cái kia Tiêu Nhiên cảm thấy đầu óc có chút vấn đề ra hỏa quyền chỉ huy, hơn nữa Tiêu Nhiên trực tiếp hơn đem ba người sắp xếp xệ lẹt sở tì ổ ở bên trong. 30 khung có lò phản ứng mặt trời cố máy và ba khung gần đạm, cùng ba cái người điều khiển, thoáng cái khiến cho Tiêu Nhiên nhiệm vụ chi nhánh trực tiếp hoàn thành. Tính liên tục nhiệm vụ chi nhánh một hoàn thành. Phát triển xệ lẹt sở tì ổ bệ hình chi viện bộ đội xệ lẹt sở tì ổ ở, hiện nay đang hữu cơ sư, Hồng Long, gờ dạ hẻm. A cỡ. Lô, Jun. Chỉ tỷ, Michael. Chỉ tỷ, Nina. Chỉ tỷ 6 người. Hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, cô máy, gần đạm tờ dồn in. Gần đạm tờ dồn rưỡi, gần đạm tờ dồn dở dậy, GNX30 khung. Nhiệm vụ khen thưởng, tính gộp lại đến tiếp sau nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành thống nhất kết toán. Đến tiếp sau nhiệm vụ chi nhánh mở ra, bảo đảm sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình chủ yếu hành động không bị bất kỳ quấy nhiễu và phá hư, bảo đảm sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình 4 cơ và sẽ suna, lọ cồn, án lù ra, tỷ ở gì ạ an toàn cho đến sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình bước đầu tiên kế hoạch hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng không biết. Nhiệm vụ lần này không cách nào cự tuyệt. Liên tục nhiệm vụ một hoàn thành, hơn nữa gây ra thứ hai nhiệm vụ, bất quá thứ hai nhiệm vụ nhưng so với nhiệm vụ thứ nhất càng thêm khó khăn, chung quy một khi nhiệm vụ bắt đầu, sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình liền sẽ cùng người tham dự phát sinh xung đột, mà số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cỗ máy tính năng tối thiểu cũng sẽ không thấp hơn gần đảm, có thể nói sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình cái kia 4 cái phi công cũng sẽ gặp phải vô số nguy hiểm. Mà nhiệm vụ này yêu cầu Tiêu Nhiên làm chính là đối sẽ lẹt sở tỷ ô bệ hình cái kia 4 cái phi công và cỗ máy bảo vệ, nói trắng ra là chính là khi bảo mẫu, bất quá may mắn không cần phải hắn tự mình tham dự, cũng không phải lại để cho một mình hắn đi làm, mà là mượn nhờ toàn bộ lực lượng sẽ lẹt sở tỷ ô ợt để hoàn thành đây hết thảy. Tại đã chiếm được nhiều như vậy cỗ máy, lại đạt được 3 cái phi công bổ sung, bất quá điều này cũng không có nghĩa là sẽ lẹt sở tỷ ô ợt đối máy tiểu mới nghiên cứu sẽ như vậy tạm dừng, trái lại không biết sẽ không tạm dừng, mà là đưa vào càng nhiều nữa nhân viên kỹ thuật. Nhóm này nhân viên kỹ thuật ước chừng có hơn 100 người, tất cả đều là lợi gù nạ người, thay lợi gù nạ chế tạo ra lò phản ứng mặt trời và GNX, còn có cái kia ba khung gần đảm nhân viên kỹ thuật, bất quá nhưng lại ngay cả cùng cỗ máy cùng nhau giao cho Tiêu Nhiên, một khi đem người tập hợp hoàn tất, liền sẽ trực tiếp mang đến sẽ lẹt sở tỷ ô ợt căn cứ phối hợp nghiên cứu công tác. Về phần cái kia 30 khung cỗ máy, tất sẽ mang đến lợi gù nạ chính mình kiến tạo một cái trụ sở chính giữa, mà cái trụ sở này cũng sẽ trở thành sẽ lẹt sở tỷ ổ ợt vũ lực bộ đội phương diện hạch tâm. Kỳ thật Tiêu Nhiên cũng là không có cách nào, bằng không thì cũng sẽ không đem thì sử dụng lợi gù nạ lấy ra căn cứ. Bất quá hôm nay đi ra ngoài chuyến này, đối Tiêu Nhiên tới nói cũng đích thật là một cái đại thu hoạch rồi. Đến ngày hôm sau, Tiêu Nhiên sớm liền từ trên giường bỏ lên, trong đêm lại một lần điên cuồng lại để cho Sở Dĩn đã mệt mỏi không được. Tiêu Nhiên đem nàng ôm ở Tiêu Nhiên trên thân thể tay lấy ra, Sở Dĩn cũng không có bất kỳ phản ứng. Tắm rửa một cái mặc xong quần áo, Tiêu Nhiên liền đóng cửa lại đi xuống lầu. Ngồi ở trên ghế salon, thưởng thụ lấy hai người làm nữ làm được đẹp đẽ bữa sáng, cũng khai mở TV quan sát AEU phương diện sự thật tiếp sóng. Cái này tiếp sóng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thu được, tối thiểu thế giới này thông thường dân chúng thì không cách nào trông thấy đấy, dùng thân phận Tiêu Nhiên đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn xem trên TV nhàm chán nói chuyện, Tiêu Nhiên cũng là nhịn không được ngáp một cái, sau đó nhắm mắt vuốt vuốt đầu, có thể một giây sau, một đôi mềm mại hai tay liền đặt tại huyệt thái dương của hắn lên. Một cỗ đầy đặn mềm mại thân thể cũng theo bên cạnh dán thật chặt đi qua, bên tai truyền đến một hồi bị hà hơi ngứa, Tiêu Nhiên cũng nhịn không được nữa đánh cho một cái lạnh run. Mở to mắt, đã nhìn thấy Sở Dĩn cười tủm tỉm đối với mình, Tiêu Nhiên cũng không khỏi phải nở nụ cười, "Sở Dĩn, làm sao không nghỉ ngơi nhiều một chút sớm như vậy tiểu đứng lên?" Sở Dĩn nhíu môi, có chút bất mãn nói ra, "Ta tại ngủ một hồi, chỉ sợ người nào đó lại không biết chạy đi nơi nào. Ngày hôm qua không phải đã hướng ngươi nói xin lỗi sao?" Tiêu Nhiên thò tay sờ lên khuôn mặt của Sở Dĩn, gọn gọt mặt đi qua tại trên bờ môi Sở Dĩn nhẹ nhàng đụng một cái. Người sau liền tranh thủ Tiêu Nhiên đẩy ra, "Đường á, ta có thể còn không có đánh răng." Tiêu Nhiên nhìn xem Sở Dĩn vội vàng dứt bỏ bóng lưng cũng là lắc đầu cười cười, lại đem lực chú ý của mình đặt ở TV trên. Sở Dĩn còn không có xuống, trên TV nhàm chán nói chuyện cũng đã kết thúc, quả nhiên nữ nhân rửa mặt hóa trang đích thật là so học diễn thuyết cho lãng phí thời gian sự tình, khi màu xanh lá cô máy xuất hiện ở trong TV, một hồi làm cho người ta cảm thấy hoa mắt cô máy biểu hiện ra liền chính thức bắt đầu. Mà Sở Dĩn cũng ở thời điểm này, đổi lại một thân lộ vai trang và quần sóc ngắn ngồi ở Tiêu Nhiên bên người. Cái này là cái kia AEU máy tiểu mới, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt nha. Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Sở Dĩn liếc, không nghĩ tới Sở Dĩn vậy mà cũng sẽ chú ý chuyện như vậy. Tựa hồ là chú ý tới Tiêu Nhiên cái kia ánh mắt kinh ngạc, Sở Dĩn con mắt thoáng cái trừng bắt đầu, người đó là cái gì ánh mắt, ta hiện tại có thể và trước kia không giống với lúc trước, chẳng lẽ ta không thể chú ý những thứ này sao? Không có. Tiêu Nhiên liền vội vàng lắc đầu, ha ha cười cười đem Sở Dĩn ôm vào trong ngực, hai tay đem Sở Dĩn ôm ở trước ngực, tựa đầu có chút chôn ở tóc của nàng trong, người người chóp mũi truyền đến mùi thơm ngát, nói khẽ: "Đều là lỗi của ta, vốn có ngươi không phải là cuộc sống như vậy đấy." Vốn đang tại vận lấy Sở Dĩn một chút đình chỉ động tác bản thân, mềm mại tựa vào ngực Tiêu Nhiên, "Ta không trách ngươi, đây là ta lựa chọn của mình, Hơn nữa ngươi không biết là cuộc sống như vậy với ta mà nói càng thêm thú vị sao? Có thể tại từng cái bất đồng thế giới ca sướng, lại để cho từng cái bất đồng thế giới nhân thần phục tại ta dưới chân, ta cảm thấy phải ngược lại là tương đối không tệ đây. Ha ha. Vừa lúc đó, trên màn hình TV hình ảnh đột nhiên biến mất, biến thành một đoàn màu trắng bông tuyết. Tiêu Nhiên cũng có chút nở nụ cười một chút, đã bắt đầu võ trang tham gia. Setsuna, FCA, NCA gần đảm. Sơ Dìn trực tiếp tựa vào Tiêu Nhiên trên đùi, nhìn xem Tiêu Nhiên mở trừng hai mắt, đúng không? Xem ra ngươi bây giờ biết rõ đấy, thứ đồ vật còn thật không ít. Tiêu Nhiên cười cười, cũng tựa vào ghế sofa chỗ tựa lưng trên, bước đầu tiên dùng NCA gần đảm xuất hiện, cảnh cáo tăng cường quân bị lộ tuyến AEU, bước thứ hai kế hoạch, lại để cho AEU thang trời quỹ đạo bố trí vượt qua hiệp ước trong phạm vi MS cho hấp thụ ánh sáng. Tiêu Nhiên cái này thế nhưng là thực sự có chút giật mình, ngươi làm sao sẽ biết rõ những điều này? Thân phận của ta bây giờ thế nhưng là giám sát viên, tiểu thư sủ mẹ chỉ thế nhưng là có nghĩa vụ đem mỗi một lần kế hoạch hành động phát đưa cho ta. Sơ Dìn đối với Tiêu Nhiên nháy mắt nở nụ cười, tuy rằng cũng chỉ có như vậy là được. Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, thật không biết mình nên nói cái gì cho phải, rõ ràng mình mới là chấp hành bộ đội người, nhưng cũng là tại ngày hôm qua trong đêm mới thu được tin tức, đây thật là có chút làm giận. AEU thang trời quỹ đạo ở dưới diễn tập trong tràng. Gờ Dạ Hẻm và Biểu Lì ngồi ở xem lễ trên đài nhìn xem đã rơi vào AEU máy kiểu mới phía trước màu xanh trắng của máy, cũng là không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ. Gờ Dạ Hẻm ôm hai tay gõ chân bắt chéo, có phần có hứng thú nhìn xem Messi ạ gần đảm, bọn hắn quả nhiên là đến rồi. Tăng cường quân bị coi như là khơi mào tranh chấp lấy cớ. Biểu Lì cười cười, nói ra, bọn hắn không có không đến lý do. Gờ Dạ Hẻm quay đầu nhìn về phía Biểu Lì, ngươi cảm thấy đây coi như là cảnh cáo sao? Biểu Lì cười nói, ha ha, ngươi lúc đó chẳng phải cũng rõ ràng sao? Không có gì đẹp mắt rồi. Kết quả đã định trước. Gờ Dạ Hẻm đứng lên, theo sau rời khỏi nhân viên liền hướng phía diễn tập trường đi ra ngoài, Biểu Lì cũng liền bệ bộn đứng lên chạy chậm hai bước theo tới, đích thật là không có gì để mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 235, nhiệm vụ chính tuyến 2. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 2 tuyên bố, trước mắt ngươi trận doanh vị sẽ lẹt sở Tio bệ hình, tại Aeolia bước đầu tiên kế hoạch hoàn thành trước khi, tự mình chấp hành ít nhất 3 lần nhiệm vụ can thiệp vũ trang, 03, cũng đánh bại địch đối trận doanh 50 khung, 050. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng điểm chiến công 15000 điểm. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ điểm chiến công 30000. Trong đầu nhảy ra thanh âm lại để cho Tiêu Nhiên lập tức sững sờ, về sau chính là nhẹ cắn hàm răng mắng một tiếng, cha mẹ nó. Chấp hành 3 lần nhiệm vụ can thiệp vũ trang theo kịch tình đi cũng không chỉ là 3 lần, bất quá 50 khung địch đối trận doanh cố máy, cái kia cũng có chút muốn chết, 50 đài cố máy cũng không phải một cái tiểu số lượng, nhưng cũng may cũng ở đây bình thường phạm vi trong vòng, nếu đổi lại là 100 đài mà nói, Tiêu Nhiên hiện ở thời điểm này sẽ nhức đầu. May mắn tại sẽ lẹt sợ tỷ ô bệ hình võ trang chấp hành nhiệm vụ chính giữa, thường xuyên cũng sẽ gặp phải kẻ địch số lượng trên trăm tình huống, cái phải chăm chỉ một ít, nắm chặt một ít, hoàn thành nhiệm vụ này cũng không khó khăn, khó liền khó tại như thế nào đem bất kỳ độ hoàn thành kéo cao, cuối cùng đạt được cấp S đánh giá lên, đặt tiêu chuẩn là 50 cái cũng không quá đáng chỉ là cấp D đánh giá, nếu như là cấp S đánh giá, số lượng này chỉ sợ còn phải gấp bội chỉ sợ cũng không dừng lại. Tiêu Nhiên có chút khí chính là, lần này nhiệm vụ can thiệp vũ trang cơ hội cứ như vậy lãng phí một cách vô ích, nếu như hắn cũng tham dự nhiệm vụ lần này, chỉ sợ tối thiểu cũng có thể đánh bại cái 10 khung khoảng chừng cô máy đi. Không công lãng phí một cái cơ hội, cái này liên quan đến cuối cùng người nhiệm vụ đánh giá cơ hội, Tiêu Nhiên có thể không khí sao? Có thể sự tình đã xảy ra, Tiêu Nhiên cũng chỉ là có chút nho nhỏ khó chịu, cũng không có muốn đi trách cứ ai ý tứ. Một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, hai gã tuổi trẻ nữ hầu trong tên là kéo thiến tiểu mỹ nữ đã đi tới, đối với Tiêu Nhiên và Sở Dịn có chút xoay người, "Phu nhân, ngài bữa sáng đã làm tốt rồi." "Tốt, ta biết rõ, cảm ơn ngươi rồi kéo thiến." Sở Dịn thoải mái lười biếng theo Tiêu Nhiên trên đùi khởi động, đối với kéo thiến mỉm cười đứng lên, "Thật sự là phiền toái các ngươi." Sở Dĩ đối đại không người quen, nói chung nhìn qua đều sẽ phi thường hiền lành. Cũng chỉ có người quen mới sẽ biết Sở Dĩ chân thật bộ dạng, ví dụ như tiểu tính khí rất lớn, có chút ngạo kiểu vân vân và vân vân. Kéo Thiến lắc đầu, "Không có, phu nhân, đây là chúng ta phải làm đấy." Linh linh linh. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Kéo Thiến đang chuẩn bị chạy tới nghe, lại trông thấy Tiêu Nhiên khoát tay ý bảo chính mình đứng lên, liền gật gật đầu thối lui đến một bên, dẫn Sở Dĩ đi đến trong phòng ăn. Mà Tiêu Nhiên, tắt đi tới điện thoại bên cạnh nhấn xuống chuyển được cái nút. Điện thoại screen màn hình trên trực tiếp xuất hiện một cái lại để cho Tiêu Nhiên đều không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại đến người. Tiêu Nhiên đối với screen màn hình kính một cái lễ, "Tổng thống các hạ." Tổng thống các hạ gật gật đầu, cười nói, "Ha ha, Tiêu tướng quân, thật xin lỗi sớm như vậy liền quấy rầy ngươi rồi, sự tình vừa rồi ngươi có xem qua sao?" "Ở đâu, ngược lại là tổng thống các hạ bên kia cũng đã là buổi tối còn đang chú ý công tác, cũng làm cho Tiêu Nhiên rất là khâm phục." Tiêu Nhiên khiêm tốn khen một câu, sau đó gật đầu nói, "Tổng thống các hạ nói rất đúng, AEU máy kiểu mới buổi họp báo thời điểm chịu đến vị trí rồi quấy nhiễu sự tình sao? Cái kia cũng không phải là cái gì không biết quấy nhiễu." Tổng thống các hạ biểu lộ một chút trở nên nghiêm túc lên. "Nói ra, mà là trước kia xuất hiện ở chúng ta trong căn cứ những cái kia mang theo thần bí hạt cỗ máy xuất hiện." "Thì ra là thế, là sẽ lẹt sở ti ô bệ hình sao? Cái tổ chức này những cỗ máy kia phát ra thần bí hạt có quấy nhiễu năng lực." Tiêu Nhiên phối hợp cau lại lông mày, sau đó nói, "Chẳng lẽ lần này xuất hiện là vì cảnh cáo AEU?" "Không chỉ là như vậy, sẽ lẹt sở tỷ ô bệ đỉnh xuất hiện cũng đem AEU bố trí tại thang quỹ đạo trên vượt qua hiệp ước trong phạm vi cô máy bạo hiện ra. Tổng thống nói qua, luôn luôn chút ít cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, kỳ thật lại nói tiếp, trái với hiệp ước cũng không chỉ có AEU mà thôi, thang quỹ đạo tầm quan trọng không cần nhiều lời, dùng hiệp ước trong phạm vi số lượng, cũng rất khó cam đoan thang quỹ đạo an toàn. Tiêu Nhiên chậm rãi gật đầu, cái kia tổng thống các hạ liên hệ ta, là cần ta đi làm những thứ gì sao? Đúng vậy. Tổng thống các hạ gật gật đầu, nói ra, vì ứng phó sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình mang đến uy hiếp, chúng ta đã thông qua được MS kiểu mới phát triển kế hoạch, tập trung toàn bộ sức mạnh trong 3 tháng chế tạo ra nhóm đầu tiên máy thí nghiệm, phát triển MS kiểu mới cũng cần người hiệp trợ. Cái này không có vấn đề. Tiêu Nhiên gật gật đầu, lại trầm ngâm một tiếng, bất quá tổng thống các hạ, yêu cầu đem những vật kia trở về bản thổ sao? Nói như vậy có phải hay không quá nguy hiểm, rất có thể sẽ đụng phải sẽ lẹt sở tỷ ổ bệ hình tập kích. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tổng thống cũng là trầm mặt gật đầu một cái, nói ra, hơn nữa chuyện này cũng phải mượn nhờ lực lượng của ngươi, cho nên chúng ta quyết định đem nghiên cứu phát minh căn cứ chọn tại đặc khu kinh tế Nhật Bản bên trong, do dặn màn đảm nhiệm MS kiểu mới nghiên cứu phát minh ngành người phụ trách. Nói tới chỗ này, tổng thống cũng lần nữa nở nụ cười một chút, đương nhiên, nếu như biết sử dụng đồ đạc của ngươi, về kỹ thuật phương diện Uni ẩn sẽ không tiến hành đúng tay, ngươi phối hợp dặn màn chế tạo ra máy thí nghiệm, nếu như thông qua khảo thí, đơn đặt hàng hay là sẽ giao cho ngươi, lợi ích cao hơn tất cả nhà.